Chương 436, Thiết Giáp Thành. Tô Vi cầm kiếm mà đứng, thần sắc tràn đầy lạnh nhạt, trong tay đang chậm rãi xúc thế. Hắn nhẹ giọng đối với Tiếu Cùng nói ra: "Một chiêu cuối cùng là ta tự sáng tạo kiếm pháp, nếu là ngươi có thể đỡ một chiêu này, ngươi liền có thể rời đi." Tiếu Cùng nghe nói như thế về sau, cả người bỗng nhiên thì bừng lòng. Tự sáng tạo kiếm pháp, cho dù Tô Vi kiếm pháp thiên phú tại người tiên, lấy niên kỷ của hắn đến xem, cũng không có khả năng sáng tạo ra quá kinh người kiếm pháp chiêu thức. Hắn cầm thật chặt trong tay đao, trong ánh mắt buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ngăn lại một kiếm này ta thì có thể sống sót tới. Tô Vi lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tiếu Cuồng, toàn thân tiên lực phun trào. Một loại huy hoàng thiên uy xuất hiện tại Tô Vi trên thân, đất trời bốn phía tại run không ngừng. Tiếu Cuồng kinh khủng nhìn về phía bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Cái này sao có thể? Rõ ràng nói là tự sáng tạo kiếm pháp, cái này một cái trẻ tuổi như vậy người tự sáng tạo kiếm pháp làm sao có thể lay động đất trời? Tô Vi đối với nhẹ giọng nói ra, một kiếm này tên là Đồ Ma. Vừa dứt lời, Tô Vi tiến về phía trước một bước, kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ngưng tụ ở hắn một kiếm này phía trên. Vô cùng khí thế tại trên lưỡi kiếm ngưng kết, rồi giao kiếm khí ẩm vàng chém xuống. Tiếu Cùng tràn đầy sợ hãi, tại loại uy thế này trước mặt, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người co quắp ngã trên mặt đất. Một loại không thể diễn tả hoảng sợ xuất hiện tại hắn trong lòng. Cái này tuyệt đối không có khả năng ngăn trở. Cái này tuyệt đối không có khả năng ngăn trở. Trốn, ta muốn chạy trốn. Tiếu Cùng tràn đầy e ngại, cầm trong tay đao vứt bỏ về sau, vội vàng xoay người liền chạy. Hắn vào thời khắc này đã là mất lý trí. Ngay tại hắn vừa mới quay người trong nháy mắt, rồi giao kiếm khí liền đem thôn phệ. Hắn liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, liền bị đạo kiếm khí này cho chém giết trở thành tàn bã. Tô Vi chậm rãi cầm trong tay kiếm thu hồi, hắn xuất hiện trước mặt một đầu trọn vẹn 10.000 dặm bao quát, sâu không thấy đáy khoảng cách. Lạc Giao chấn kinh nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy không thể tin được. Tô Vi thật đem Tiếu Cùng giết, hơn nữa còn là ngược sát. Lúc trước Lạc Giao nghe đến Tô Vi muốn lấy chỉ là huyết soái đẳng cấp thực lực đánh giết với tư cách là huyết vương Tiếu Cùng thời điểm, Lạc Giao cho rằng cái này là không thể nào, Tô Vi vẫn là quá tự tin và quá trẻ tuổi. Thế nhưng là không nghĩ tới, thật đem Tiêu Chiến đánh bại, dùng còn là một loại không hề nghi ngờ nghiền ép thức phương thức chiến đấu. Loại này khoa trương kết cục đặt ở Lạc Giao trước mắt, trong nháy mắt này, nàng đều muốn cho là mình có phải hay không đang nằm mơ. Lạc Giao nhìn lấy Tô Vi, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển cái này không thể tin được ánh sáng, ở trong lòng sợ hãi than nói: "Xem ra, ta vẫn là hết ngồi đáy giếng." Đối với Lạc Giao, tiểu hồn lại đối loại kết cục này lộ ra 10 phần lạnh nhạt, nàng hưng phấn bổ nhào vào Tô Vi trên thân. Vui vẻ đối với Tô Vi nói ra: "Chúc mừng chủ nhân giết cái kia làm hỏng trứng, chủ nhân quả nhiên là lợi hại nhất." Tô Vi nhẹ nhàng cười cười, nhìn lấy một kiếm này kết quả, trong lòng cũng có mấy phần hài lòng. Tại vừa rồi cùng Tiếu Cùng trong chiến đấu, Tô Vi đối Tiếu Cùng sở thuyết cái kia ba chiêu, thực là muốn theo ba cái phương diện đi thử một chút mình bây giờ đến thực lực. Cái này ba cái phương diện theo thứ tự là thân thể, tiên lực cùng cựu chuyển kiếm quyết. Từ khi Tô Vi tiên vương thể tiếp xúc cấm chế về sau, hắn tại thân thể lực lượng phía trên được đến một loại khủng bố tiến hóa, hôm nay xem ra, hắn thân thể thậm chí cùng những cái kia huyết vương cường giả không khác. Mà lại trừ thân thể biến hóa, lớn nhất đại biến hóa cũng là hắn rốt cục đi đến tu tiên đạo lộ, đồng thời còn một bước lên trời trực tiếp trở thành chân tiên cảnh giới. Làm đến Tô Vi trưởng khống lực lượng từ linh lực biến thành tiên lực. Mà mới vừa cùng Tiếu Cùng trong chiến đấu, Tô Vi cũng nhìn ra tiên lực khủng bố, hắn tầm thường một kiện liền có thể áp chế Tiếu Cùng loại này huyết vương cảnh giới cường giả. Uy lực như thế không thể bảo là không đáng sợ. Mà sau cùng cựu chuyển kiếm quyết đệ nhất kiếm Đồ Ma kiếm, là Tô Vi lần đầu nếm thử đem cùng tiên lực dung hợp lại cùng nhau sử dụng. Hôm nay xem ra, cuối cùng uy lực so với cùng kiếm ma chiến đấu thời điểm, muốn cường đại mấy lần không ngừng. Tô Vi đối với cựu chuyển kiếm quyết uy lực vẫn có chút thỏa mãn. Cái này cựu chuyển kiếm quyết, làm vì chính mình tự sáng tạo một môn kiếm pháp, mặc dù bây giờ chỉ là đệ nhất kiếm, thế nhưng là uy lực liền đã hiện ra. Hắn tin tưởng theo chính mình thực lực càng ngày càng mạnh, còn lại cái kia tám kiếm thì sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Vi cầm trong tay kiếm thu lại, đi đến Lạc Giao trước người, đối với hỏi: "Ngươi biết nơi nào còn có so huyết liên thuật loại này cao cấp luyện huyết pháp đẳng cấp còn cao hơn luyện huyết pháp sao?" Trước đó nhờ có Lạc Giao giao cho Tô Vi huyết liên thuật, mới làm đến Tô Vi có thể luyện hóa trong tay viên kia lục phẩm huyết nguyên tinh. Làm đến Tô Vi có đầy đủ năng lượng xông phá thần đạo thiên địa thiên đạo ý thức ở trong cơ thể mình lưu hạ cấm chế, làm đến chính mình tiên vương thể được đến giải phóng, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh trực tiếp vượt qua đến chân tiên cảnh giới. Thế nhưng là Tô Vi có thể cảm nhận được cái này tiên vương thể còn có hơn phân nửa không có hoàn toàn tiến hóa. Nếu không, lúc này hắn đem không phải thật sự tiên, mà sẽ là chính thức tiên vương. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn cần muốn lần nữa luyện hóa đại lượng đẳng cấp cao huyết nguyên tinh, mới có thể hoàn toàn tăng lên chính mình thực lực, để tiên vương thể được đến chính thức tiến hóa. Đáng tiếc, Tô Vi có thể cảm nhận được huyết liên thuật đối với mình tác dụng đã đem gần với không, hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở đẳng cấp cao hơn luyện huyết pháp thân phía trên. Sở dĩ Tô Vi mới nghĩ đến có thể hay không theo Lạc Giao nơi này biết có hay không đẳng cấp cao hơn luyện huyết pháp tin tức. Lạc Giao nghe đến Tô Vi lời nói về sau, cả người sững sờ một chút. Dưới cái nhìn của nàng huyết liên thuật đã là vô cùng vì cao đẳng cấp luyện huyết pháp, tối thiểu nhất năm. Đang chảy máu đế cảnh giới trước đó đều có thể sử dụng. Nhưng là bây giờ Tô Vi lại cùng với nàng hỏi thăm đẳng cấp cao hơn luyện huyết pháp tin tức. Điều này thực là để cho nàng cảm thấy khó hiểu. Mà dù sao Tô Vi thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn đối Lạc Giao có ân tình, sở dĩ Lạc Giao cũng không dám nói thêm cái gì. Nàng lệch ra cái đầu, cẩn thận suy tư sau một lúc nói ra: "So huyết liên thuật càng cao đẳng hơn cấp luyện huyết pháp, cũng chỉ có siêu giai luyện huyết pháp. Thế nhưng là siêu giai luyện huyết pháp, vẹn vẹn chỉ có tại đế đô chỗ đó tồn tại, loại địa phương kia có thể là có không ít huyết đế cao thủ, thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá theo ta được biết, tại Thiết Giáp Thành thành chủ có một môn nửa bước siêu giai luyện huyết pháp. Tại đẳng cấp phía trên xác thực so huyết liên thuật cao cấp hơn." Chương 437, Thiết Giáp Thành bên trong thế lực. Bất quá lời mới vừa nói ra miệng, Lạc Giao lại lắc đầu nói ra. Cái này cũng rất nguy hiểm, Thiết Giáp Thành tại tất cả máu trong vương thành cũng không phải vô danh chỉ bối. Thành chủ càng là đế đô vương thành họ ngoại, thực lực chỉ thiếu chút nữa chính là huyết đế đẳng cấp, gần như không có khả năng theo trong tay hắn được đến ra truyền luyện huyết pháp. Có thể Tô Vi nghe đến về sau, lại triệt để đệ bụng, hắn đối với Lạc Giao hỏi: "Thiết Giáp Thành ở nơi nào?" Lạc Giao nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt có mấy phần hối hận. Tuy nhiên Tô Vi thực lực rất mạnh, thế nhưng là mạnh hơn cũng có một cái hạn độ. Cho dù hắn có thể đánh bại tiểu cường loại này vừa mới bước vào huyết vương cảnh giới người, có thể cái kia Thiết Giáp Thành thành chủ thế nhưng là đang chạy máu vương cảnh giới rèn luyện vô số năm lão bài cường giả, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến huyết đế cảnh giới. Mà lại dứt bỏ thực lực không nói, bản thân vẫn là đế đô vương tộc họ ngoại, có được cực kỳ cường hãn chỗ dựa. Loại người này vô luận là trên mặt nổi, vẫn là vụng trộm đều đắc tội không được a. Tô Vi tốt xấu đối với mình có ân, Lạc Giao làm sao có thể để Tô Vi mạo hiểm như vậy? Nàng nhanh chóng đối với Tô Vi khuyên can nói: "Tô công tử, cái này Thiết Giáp Thành trong tay thành chủ luyện huyết pháp mặc dù là nửa bước siêu giai, thuộc về cực kỳ khó được luyện huyết pháp. Thế nhưng là cái này Thiết Giáp Thành thành chủ thế nhưng là ngàn vạn lần không được đắc tội người a. Mà lại bất luận bản thân cường hãn thực lực, hắn vẫn là vương tộc họ ngoại, một khi đắc tội loại người này, vương tộc bên kia có thể sẽ không bỏ qua ngài." Lạc Giao trên nét mặt tràn đầy đối Tô Vi quan tâm, vương tộc thực lực mạnh bao nhiêu? Có thể nói như vậy, trên mặt nổi huyết đế cường giả đều có mấy ngàn người, tăng thêm các loại vụn trộm mặt tận tàng lực lượng. Cơ hội chỗ có đắc tội vương tộc người, đều cùng tử vong vẽ lên ngang bằng. Mà lại vương tộc sở dĩ có thể tại hư không trên đường lớn đứng vững theo hầu, trở thành ngũ vương đại đế người phát ngôn. Cứu căn kết để cũng là bởi vì vương tộc khả năng tồn tại hư không trên đường lớn trong truyền thuyết tối cao đẳng cấp luyện huyết về với bụi đất cảnh giới siêu cấp cường giả. Đây chính là cùng tiên đạo văn minh tiên vương cảnh giới cường giả là cùng một đẳng cấp cường giả a. Sở dĩ hư không đại lục phía trên cơ hồ không người nào dám tùy tiện đắc tội vương tộc. Tô Vi nghe đến Lạc Giao lời nói sau, cũng biết đối phương là muốn tốt cho mình, hắn cười nhẹ đối với Lạc Giao nói ra: "Ta chỉ là muốn biết cái này Thiết Giáp Thành ở nơi nào, đi nơi nào nhìn xem mà thôi. Ta cũng không có khả năng luôn tại loại này rừng núi hoang vắng địa phương ở lại không phải." Tô Vi không phải không biết chuyện người, hắn địch nhân, hắn sẽ đích thân giết sạch. Mà đối với hắn người tốt, hắn đều sẽ nhớ đến, mà lại dùng giống nhau tâm ý trở về báo. Lấy ơn báo oán, không tồn tại. Nếu là như vậy lấy gì báo đức? Duy nhất chính xác cách làm chính là dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Lạc Giao nghe đến Tô Vi lời nói về sau, hơi yên lòng một chút. Xác thực, lấy Tô Vi thực lực, tại giã ngoại loại địa phương này đã khó cho là hắn thực lực tăng trưởng cung cấp chất dinh dưỡng. Đi Thiết Giáp Thành loại kia quần long tụ hợp địa phương, ngược lại làm cho Tô Vi tiến bộ càng nhanh. Lạc Giao đối với Tô Vi giải thích nói: "Thiết Giáp Thành là thống lĩnh cái này phương viên ngàn tỷ bên trong vương thành, thành lập lịch sử đã lâu, cách nay đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Thiết Giáp Thành bên trong quyền lợi lớn nhất người chính là Thiết Giáp Thành thành chủ, dưới trướng nước cờ trăm khách khanh, toàn diện đều là huyết vương cảnh giới cao thủ. Tô công tử đánh giết tiểu cường cũng là Thiết Giáp Thành thành chủ khách khanh, thực lực tại tất cả khách khanh bên trong chỉ là xếp tại hạng bét. Trừ bỏ thành chủ thế lực bên ngoài, cái này Thiết Giáp Thành bên trong còn có thân, tiền, lạc, thượng quan tứ đại gia tộc." Tứ đại gia tộc này thực lực tại Thiết Giáp Thành bên trong thực lực vẹn vẹn chỉ yếu tại thành chủ một nhà. Trong gia tộc cũng có được không ít huyết vương cường giả. Sở dĩ Tô công tử đi Thiết Giáp Thành bên trong về sau, nhớ lấy không thể trêu chọc thành chủ thế lực cùng tứ đại gia tộc. Tô Vi nghe đến đó trong lòng có chút nghi hoặc, máu này vương cường người thế nhưng là có thể so với tiên chủ cảnh giới đại cao thủ, vì cái gì tại cái này Lạc Giao trong miệng nghe như thế không đáng tiền? Một vị thành chủ thủ hạ liền có chọn vẹn mấy trăm huyết vương cao thủ, cái này chẳng phải là tại hư không đại lục phía trên huyết vương cường giả số lượng đều muốn dùng ngàn vạn đến thống kê hay sao? Hắn nghi hoặc đối với Lạc Giao hỏi: "Chẳng lẽ máu này vương cường người tại phương thế giới này bên trong rất phổ biến sao?" Lạc Giao nghe nói như thế, hơi hơi sững sờ một chút, sau đó nghiêm túc đối với Tô Vi nói ra: "Huyết vương cường giả tại vô luận là tại cái kia đế đô thống lĩnh lãnh địa bên trong, vẹn vẹn chỉ là có tư cách đạp vào cường giả lĩnh vực thôi. Huyết vương cường giả tại Nam Phương đế đô phạm vi thống trị bên trong, đã biết thì có đến 1 triệu trở lên. Chính thức có thể quấy mưa gió chỉ có đế đô những cái kia huyết đế cảnh giới siêu cấp cường giả." Lời này để Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, cái này hư không đại lục thực lực vậy mà như thế khủng bố. Dựa theo Lạc Giao lời nói đến xem, máu này vương cảnh giới chỉ là tương đương với theo một cái không có tiếng tăm gì giang hồ kiếm khách, theo bất nhập lưu đi đến tam lưu cao thủ vị trí thôi. Cái này hư không đại lục tiếp nước so chính mình tưởng tượng bên trong phải sâu rất rất nhiều. Hắn tiếp lấy đối Lạc Giao hỏi: "Xin hỏi ngươi nhưng có từ nơi này đi Thiết Giáp Thành bản đồ? Cái này giã ngoại mỗi ngày đều có vô số huyết thú tại chiến đấu, địa hình thay đổi trong nháy mắt, phổ thông địa đồ đã không có tác dụng. Tô công tử nếu là không nóng nảy lời nói, có thể hay không chờ ta mấy ngày, ta trở về trị liệu tốt nữ nhi của ta bệnh về sau, ta có thể mang theo Tô công tử tiến về Thiết Giáp Thành." Lạc Giao đối với Tô Vi giải thích nói. Tô Vi cũng xác thực không thời gian đang gấp, cái này không quan trọng mấy ngày thời gian hắn vẫn là chờ được. Hắn chắp tay đối với Lạc Giao nói ra: "Vậy làm phiền Lạc cô nương, Tô công tử không cần đa lễ, nếu không phải ngài ta cũng vô pháp cứu nữ nhi của ta." "Có điều." Lạc Giao nhẹ nhàng cười cười, đối với Tô Vi hơi hơi còn một cái lễ, 26-7 thế nhưng là nhìn đến Tô Vi ra thịt nhan sắc về sau, nàng trong ánh mắt lóe qua một tia khó xử, tựa hồ có lời gì suy nghĩ một chút nói, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Tô Vi gặp nàng bộ dáng như thế, liền trực tiếp đối với nàng nói ra: "Lạc cô nương có lời nói mời nói là được." Lạc Giao nghe đến về sau, cũng không phí thời gian, thoải mái đối với Tô Vi nói ra: "Ta nhìn Tô công tử ra thịt nhan sắc cần phải không phải ta một phương thế giới này người, điểm ấy ta bản thân ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng là tại Thiết Giáp Thành bên trong tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi có khác ý nghĩ người tồn tại. Nếu là Tô công tử không ngại biến ảo một chút bên ngoài, ta ngược lại là có một cái phương pháp có thể giúp cho Tô công tử." Lạc Giao cũng không là tiểu hải tử, sinh hoạt nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết văn hóa khác biệt hội mang đến bao lớn hành động khác biệt. Như Tô Vi văn hóa bên trong rất chán ghét thay đổi bề ngoài loại chuyện này, tuy tiện nói ra thì có đắc tội người. Cho nên nàng mới khi lấy được Tô Vi đồng ý về sau, mới đem chuyện này nói ra. Tô Vi nghe nói như thế về sau, cũng giật mình kịp phản ứng. Hắn cái này cùng huyết tộc hoàn toàn khác biệt da thịt nhan sắc, tại cái này dã ngoại hoang vu, người ở hiếm thấy mới còn tốt. Nhưng nếu là đi cái kia thiết giáp thành loại kia huyết tộc đại thành thị, chỉ sợ thật sẽ khiến không ít phiền phức. Hắn cười nhẹ nói với Lạc Dao, nếu là Lạc cô nương có biện pháp có thể giúp ta, Tô Mộ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Chương 438, thiên diện. Phổ thông thuật pháp tuy nhiên có thể thay đổi Tô Vi bề ngoài, thế nhưng là tại thực lực cường hãn người trước mặt, cuối cùng còn có mấy phần sơ hở. Mà Tô Vi lại không có tu luyện dù sao cao thâm dịch dung thần thông, sở dĩ nếu là Lạc Dao có càng phương pháp tốt lời nói, hắn tự nhiên là nguyện ý nghe nghe xong. Lạc Dao gặp Tô Vi đồng ý nàng đề nghị về sau, liền xuất ra một cái phong cách cổ xưa mặt nạ, đem đưa cho Tô Vi. Tô Vi theo Lạc Dao trong tay tiếp nhận mặt nạ. Đây là một tấm bằng gỗ, mà lại rất là cổ lão mặt nạ, thời gian tại tấm mặt nạ này phía trên lưu xuống không ít dấu vết. Tô Vi nhìn trong tay trương này điều khắc không biết là loại nào tộc mặt nạ, cảm nhận được này mặt nạ bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị năng lượng, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Gặp Tô Vi mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lạc Dao cũng không thừa nước đục thả câu, nàng dùng đến thanh thúy thanh âm đối với Tô Vi nói ra. Tấm mặt nạ này là ta sớm mấy năm thăm dò một cái viễn cổ di tích thời điểm được đến bảo vật, tuy nhiên không thể gia tăng chiến đấu lực, nhưng là nắm giữ cái này cực mạnh dịch dung năng lực. Mang lên tấm mặt nạ này về sau, ngươi có thể tùy ý cải biến chính mình tướng mạo cùng hình thể. Ta thí nghiệm qua, cho dù là huyết vương cảnh giới cường giả đều khó mà phát hiện. Có thể nói là một kiện dịch dung thần khí. Tô công tử tại ta có ân cứu mạng, tấm mặt nạ này xem như báo đáp, nhìn nhau Tô công tử có chỗ trợ giúp. Nghe đến Lạc Dao lời nói, Tô nhỏ hơi kinh ngạc nhìn trong tay mặt nạ. Hắn không nghĩ tới chương này xem ra thường thường không có gì lạ mặt nạ, lại có như thế nghịch thiên năng lực. Nếu là thật sự dựa theo Lạc Dao nói, đây là một chương có thể lừa qua huyết vương cường giả mặt nạ lời nói, ngược lại thật sự là một chương cực kỳ chân quý thần khí. Loại bảo vật này Lạc Dao có thể như thế hào phóng cho mình, như thế để Tô Vi trong lòng có chút cảm kích. Dù sao giống Lạc Dao loại này ân oán rõ ràng người, thật sự là khiến người ta để không nổi bất luận cái gì chán ghét. Hắn đối với Lạc Dao chắp tay một cái, đối với cảm kích nói ra: "Lạc cô nương nếu như về sau có chuyện gì, có thể cứ tới tìm ta, chỉ cần Tô Mộ có thể làm, ta liền sẽ không cự tuyệt." Tuy nhiên Lạc Dao luôn miệng nói là báo ân, có thể cái kia cứu con gái nàng tánh mạng huyết long quả thế nhưng là dùng để trao đổi luyện huyết pháp. Sở dĩ máu này long quả chỉ là giao dịch, không gọi được cái gì ân tình. Tô Vi há lại loại kia ham người ta tiện nghi người, hắn trong lòng có một khoản, người nào đối với hắn xấu, đối với hắn tốt, tự nhiên nhớ tin tưởng. Hiện tại hắn cũng không tiện cho Lạc Dao cái gì, đành phải đem chuyện này làm đền đáp ghi lại. Lạc Dao thấy hắn như thế bộ dáng, cũng không tiện cự tuyệt, đành phải nhẹ cười đáp ứng. Lạc Dao nói xong tất cả mọi chuyện về sau, liền đem một khối hòn đá màu đen giao cho Tô Vi, đối với Tô Vi nói ra: "Tô công tử, đây là định vị thạch, ta đem nữ nhi của ta bệnh tình ổn định về sau, liền sẽ theo cái này thạch đầu tới này tìm ngài. Nếu là không có chuyện gì lời nói, ta liền tại chỗ cáo lui." Lạc Dao nữ nhi bị bệnh lâu như thế, hiện tại thật vất vả tìm tới có thể chữa trị phương pháp, trong nội tâm nàng tự nhiên là ghi nhớ lấy nữ nhi sự tình. Tô Vi cũng có thể thông cảm, hắn chắp tay đối với Lạc Dao nói ra: "Ta sự tình không nóng nảy, là cô nương cứ việc đem con gái của ngươi chiếu cố tốt về sau, lại đến cũng có thể. Ta ở chỗ này chúc quý tiên kim có thể thuốc đến bệnh trừ." Hai người hàn huyên sau một lúc, Lạc Dao liền lăng không hướng về con gái nàng chỗ địa phương bay đi. Tô Vi gặp Lạc Dao bóng người sau khi đi xa, liền xuất ra Lạc Dao cho hắn tấm mặt nạ kia, cẩn thận nghiên cứu. Hắn lúc trước đi tới nơi này hư không đại lục, chỉ là vì huyết nguyên tinh. Lúc đó Tô Vi cũng không có đem hư không đại lục để ở trong mắt, nhận làm thực lực đoán chừng liền ngoại giới cũng không sánh nổi. Thế nhưng là về sau trải qua bên trong, hắn dần dần phát hiện cái này hư không đại lục không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bàn cổ thần hệ, ngũ phương đế đô, bàn đại cường giả số lượng. Mà nhất làm cho Tô Vi coi trọng cũng là cái này hư không đại lục có thể đem hắn tiên vương thể tăng cường, thậm chí như vậy khai phát đến đỉnh phong cũng không phải là không được. Hiện tại hắn đã tìm kiếm được phương pháp, cái kia chính là sử dụng luyện huyết pháp hấp thu huyết nguyên tinh bên trong năng lượng, để cho mình tiên vương thể tăng thêm một bước. Mà cách làm này cần cao giai luyện huyết pháp cùng phẩm cấp cao huyết nguyên tinh mới có thể đối Tô Vi có chỗ tác dụng. Sở dĩ Tô Vi nhất định phải tại cái này hư không trên đường lớn trầm ổn căn nguyên, sau đó tại cái này hư không đại lục phía trên từng bước một chậm chậm lưu toan. Dù sao nơi này không giống như là không có bao nhiêu cường giả ngoại giới, cái này hư không trên đường lớn có không ít đủ để uy hiếp được Tô Vi tồn tại. Một vị ngông cuồng sẽ chỉ làm Tô Vi rơi vào vô ý nghĩa trong nguy cấp. Tô Vi nhìn trong tay mặt nạ, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới: nếu là tấm mặt nạ này chân tướng Lạc Dao sở thuyết mạnh mẽ như vậy, ta cũng có thể thuận lợi dung nhập cái thế giới này. Tô Vi đem này mặt nạ đeo tại trên mặt mình. Trong nháy mắt này, Tô Vi cảm nhận được một loại kỳ dị năng lượng trong nháy mắt phủ đầy chính mình thân thể. Hắn có thể khống chế loại này năng lượng để chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Tô Vi dựa theo ý nghĩ của mình, đem ra mình nhan sắc thông qua mặt nạ năng lực cải biến thành huyết tộc đỏ như máu. Hắn bộ phận ngược lại là không có thay đổi. Trừ bỏ cái này cải biến bề ngoài năng lực bên ngoài, này mặt nạ trả lại Tô Vi một cái vui mừng ngoài ý muốn. Cái kia chính là khác có thể trợ giúp Tô Vi che giấu cái này chính mình khí tức, để Tô Vi không được thủ hộ hư không đại lục trận pháp phát hiện. Tô Vi nguyên bản tiến nhập hư không đại lục thời điểm, liền biết mình chỉ có thể ở hư không đại lục đợi 3 tháng, 3 tháng về sau, liền sẽ được thủ hộ hư không đại lục trận pháp phát hiện, bị cưỡng chế điều về hồi ngoại giới. Tô Vi nguyên bản còn vì vấn đề này cảm giác đến đau đầu, không có nghĩ đến vấn đề này cứ như vậy giải quyết dễ dàng. Cũng là thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Tô Vi hài lòng đem cái mặt nạ này đeo tại trên mặt mình, ở trong lòng đem cái mặt nạ này mệnh danh là thiên diện. Tại thiên diện mặt nạ tác dụng dưới, Tô Vi tựa hồ cũng là một cái thuần túy huyết tộc người, mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Không cần nói huyết vương cường giả, nương tựa theo loại này liền thủ hộ hư không đại lục trận pháp đều không thể phát hiện cường hãn đặc tính, khả năng liền huyết đế đều khó mà phát giác được Tô Vi là nên biểu qua dung mạo xiên. Tô Vi khẽ miệng dương nhẹ, bây giờ đang ở hư không đại lục phía trên bước đầu tiên cuối cùng là hoàn thành. Tiểu Hồn ngạc nhiên nhìn lấy Tô Vi lúc này diện mạo, nếu không phải tận mắt nhìn đến Tô Vi cải biến dung mạo quá trình, nàng đều muốn cho rằng này lại là một người khác. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vu phong thanh âm. Đại nhân, tiểu vu phong có việc cầu kiến. Tô Vi nghe đến tên này thanh âm về sau, bình thản đối với bên ngoài nói một tiếng. Vào đi. Chương 439, tế tự. Vu Phong được đến Tô Vi chứng nhận về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hắn nhìn lấy một bộ làn da màu đỏ ngòm Tô Vi, cả người tại chỗ sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn lấy Tô Vi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cùng là tốt. Lúc này Tô Vi không có che giấu mình khí tức, sở dĩ tại Vu Phong cảm giác bên trong, trước mắt người này cũng là Tô Vi. Thế nhưng là trước mắt người này cùng Tô Vi tại hình dạng phía trên nhưng lại có vô cùng khác nhiều. Tô Vi nhìn lấy Vu Phong, đối với thiên diện năng lực hắn cũng có một cái trực quan cảm thụ, hắn đối với Vu Phong nói ra: "Ta sau này sẽ là này tấm diện mạo, ngươi có thể nhớ đến." Thanh âm quen thuộc tăng thêm khí tức quen thuộc, rốt cục để Vu Phong kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đối với Tô Vi quỳ xuống, tràn đầy trung tâm đối với nói ra: "Tham kiến đại nhân." Vu Phong đối với cái này ngược lại là tiếp nhận rất nhanh, dù sao Tô Vi lúc này trong lòng hắn địa vị đã cùng thần linh không khác, chỉ là cải biến hình dạng loại chuyện này đối với thần linh tới nói không phải rất đơn giản sự tình sao? Tô Vi đối với Vu Phong thái độ coi như hài lòng, hắn đối với phất phất tay, ra hiệu đứng lên, sau đó đối hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Vũ Như Gió không có chuyện gì đều sẽ không tới tìm chính mình, một phần là sợ hãi, còn có một phần là sợ đắc tội chính mình. Cho nên có thể kinh động hắn tìm đến mình sự tình cũng sẽ không là chuyện nhỏ. Vu Phong nghe đến Tô Vi lời nói, hắn trên nét mặt có chút khó chịu, hắn ấp a ấp đúng 300 đối với Tô Vi nói ra: "Đại nhân, mỗi năm một lần hiến tế buổi lễ đến, thế nhưng là chúng ta bộ lạc." Vu Phong tựa hồ rất khó nói ra lời kế tiếp, một mực ở vào một loại muốn nói lại không dám nói trạng thái. Tô Vi lông mày nhíu lại, hiến tế buổi lễ, cái này lại là cái gì? Hắn nhìn lấy Vu Phong này tấm ấp a ấp đúng bộ dáng, trong lòng cũng có mấy phần không kiên nhẫn phát, hắn nhướng mày, đối với nói ra: "Có cái gì muốn nói thẳng chính là, ta sẽ không trách ngươi." Vu Phong được đến Tô Vi chứng nhận về sau, cũng yên lòng, hắn đối với Tô Vi nói ra: "Đại nhân, hiến tế buổi lễ thời gian thì vào ngày mai, thế nhưng là chúng ta bộ lạc đã không có thể dùng làm hiến tế huyết nguyên tinh. Tiểu cả gan tới nơi này mời cầu xin đại nhân có thể giúp chúng ta huyết viên bộ lạc vượt qua lần này cửa ải khó. Không phải vậy lời nói, huyết viên bộ lạc đem sẽ phải chịu thần linh trách phạt." Vu Phong nói tới chỗ này, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ, đối với Tô Vi quỳ xuống đến, trong ánh mắt đều là cầu khẩn. Hiển nhiên cái này thần linh trách phạt, để Vu Phong cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Tô Vi nghe đến Vu Phong lời nói, trong lòng đối với một ít gì đó vẫn là cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn đối cái này Vu Phong hỏi: "Cái này hiến tế buổi lễ là cái gì?" Vu Phong sững sờ một chút, ngay sau đó lại nghĩ tới Tô Vi liền huyết thần cũng không biết sự tình, lúc này mới chợt hiểu tình ngộ lại, nhanh chóng đối với Tô Vi giải thích nói: "Đại nhân, hiến tế buổi lễ cũng là hàng năm tại một cái đặc biệt thời kỳ bên trong, tất cả huyết tộc đều cần thiết thông qua tế tự hướng thần linh dâng lễ huyết nguyên tinh. Không phải vậy lời nói, không có dâng lễ người sẽ là bị thần linh trách phạt." "Thần linh trách phạt?" Tô Vi nhướng mày, chẳng lẽ bản vương thần hệ bên trong cái kia Ngũ Phương Đại Đế còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cái này hư không đại lục năng lực sao? Nghe đến Tô Vi nghi vấn, Vu Phong cũng không dám không trả lời, hắn trên nét mặt mang theo hoảng sợ nói ra: "Chúng ta huyết tộc người theo xuất sinh bắt đầu thì đã định trước hàng năm nhất định phải hướng thần linh phụng hiến huyết nguyên tinh. Không phải vậy lời nói thần linh thì sẽ hạ xuống thần phạt cực kỳ thống khổ, ta đã từng thấy tận mắt có không tham kiến hiến tế đại điện người tiếp nhận thần phạt bộ dáng. Người kia chỉnh một chút kêu rên 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cả người hóa thành một đám lửa lúc triệt để chết đi." Đang khi nói chuyện, Vu Phong đánh dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Tô Vi nghe đến Vu Phong miêu tả, trong lòng đối với cái kia cái gọi là bản vương thần hệ càng thêm hiếu kỳ. Xem ra cái này bản vương thần hệ đối tại hư không đại lục trưởng khống trình độ so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn rất rất nhiều. Chỉ cần là tại hư không trên đường lớn xuất sinh huyết châu thì tất nhiên sẽ là bản vương thần hệ người hầu, hơn nữa còn là vĩnh viễn địch nhân. Loại chuyện này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Đến mức cái này hư không đại lục cho Tô Vi một loại là một cái đại hình nô lệ tràng cảm giác. Bản vương thần hệ cũng là một cái chủ nô tập đoàn, đối toàn bộ hư không đại lục hình thành một loại cực kỳ nghiêm trọng bóc lột. Tô Vi nhìn phía xa, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Cái này hư không đại lục đến tột cùng là một cái như thế nào thế giới a? Hắn quay đầu đối với Vu Phong hỏi: "Cái này tế tự buổi lễ cần bao nhiêu huyết nguyên tinh?" Vu Phong nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt có chút hưng phấn, hắn vội vàng nói: "Đại nhân, không cần bao nhiêu, dựa theo chúng ta bộ lạc nhân khẩu cùng thực lực, một khỏa tam phẩm huyết nguyên tinh thì đầy đủ." Tô Vi nghe đến về sau, liền trực tiếp đem cho Vu Phong 10 khỏa tam phẩm huyết nguyên tinh. Hắn hiện tại loại này cấp thấp huyết nguyên tinh, thế nhưng là nắm giữ trọn vẹn mấy triệu khỏa. Loại này đẳng cấp quá thấp huyết nguyên tinh đối với mình tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho Vu Phong bọn họ mấy khỏa cũng không có bao nhiêu tổn thất. Bất quá Tô Vi cũng không có cho quá nhiều, tăng gạo ân, đấu gạo thù đạo lý hắn nhưng là biết. Vu Phong nhìn trong tay 10 khỏa huyết nguyên tinh, trên nét mặt tràn đầy kích động. Nếu là có cái này 10 khỏa huyết nguyên tinh, bọn họ bộ rơi tại đây lần hiến tế bên trong, tất nhiên sẽ bị thần linh ban thưởng. Thực lực cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Thậm chí có khả năng xuất hiện huyết xoáy đẳng cấp chân chính cao thủ, cái này khiến hắn như thế nào cũng không hưng phấn. Vu Phong kích động đối với Tô Vi quỳ xuống đến, đối với Tô Vi dập đầu nói lời cảm tạ nói: "Đa tạ đại nhân đại ân đại đức cứu ta huyết viên bộ lạc, ta huyết viên bộ lạc tất nhiên trên dưới một lòng, toàn tâm toàn lực trang phục đại nhân." Tô Vi nhìn lấy cái này Vu Phong kích động thần sắc, trong lòng cũng không có để ý nhiều, hắn đối với phất phất tay nói ra, nếu là không có chuyện gì thì lui ra đi, ngày mai cử hành tế tự buổi lễ thời điểm, nhớ đến gọi ta. Vu Phong nghe đến Tô Vi lời nói về sau, nhanh chóng liên tục xưng phải, cùng kính lui ra tới. Tô Vi gặp Vu Phong rời đi, cũng ở trong lòng vẹn vẹn yên tĩnh suy tư. Bản Vương thần hệ đến tột cùng là từng cái như thế nào tồn tại, vậy mà có thể sử dụng cứng rắn như thế thủ đoạn quản lý một cái nắm giữ Tiên Vương chiến lược đại lục. Như vậy Bản Vương thần hệ bọn họ tối cao thực lực là bao nhiêu? Tiên Vương phía trên. Nghĩ tới đây, Tô Vi trong lòng cảm thấy run sợ một hồi, chỉ là tiên chủ liền có thể phá hủy một phương vũ trụ thực lực. Cái kia Tiên Vương phía trên lại có thực lực cỡ nào? Nghĩ tới đây, Tô Vi trên nét mặt có chút ngưng trọng. Hồi lâu sau, hắn mi mắt dần dần thư giãn, hiện đang tự hỏi những chuyện này sẽ chỉ làm chính mình tăng thêm áp lực thôi. Hy vọng ngày mai có thể thông qua cái kia cái gọi là tế tự nghi thức đến dòm ngó Bản Vương thần hệ một góc của băng sơn đi. Tô Vi đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cái kia bình tĩnh tâm cũng dần dần nổi sóng. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Á chương 440, tiếp dẫn tiên quan. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Phong thanh âm ở phía xa vang lên. Đại nhân, tế tự buổi lễ sẽ phải bắt đầu. Nghe nói như thế về sau, Tô Vi từ từ mở mắt, hắn toàn thân khí tức dần dần nội liễm, hồn nhiên cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tô Vi theo mặt đất đứng lên, mang theo tiểu hồn hướng về bên ngoài đi đến. Vu Phong nhìn thấy Tô Vi về sau, cung kính đối Tô Vi thi lễ. Tô Vi phất phất tay, ra hiệu tại phía trước dẫn đường. Tại Vu Phong chỉ huy dưới, chỉ chốc lát sau, Tô Vi liền đi tới nơi này tế tự buổi lễ hiện trường. Bởi vì tại trước đó Tô Vi các loại địch nhân trong chiến đấu, huyết viên bộ lạc nguyên bản nơi ở địa phương đã phá hư không còn hình dáng. Sở dĩ huyết viên bộ lạc người làm giòn thì nơi này cắm dễ, bốn phía cũng là vừa vặn kiến tạo đỡ một ít phong ốc. Mà lúc này huyết viên bộ lạc người đều tụ tập tại một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Trong sân rộng đứng thẳng lấy một tôn vừa mới điêu khắc thật là thần giống, thần tượng bốn phía chất đống mấy cái chồng chất lựa trại. Hết thảy xem ra đều dị thường đơn sơ, căn cứ cái này Vu Phong chỗ nói, cái này tế tự buổi lễ thực vô luận tại loại địa phương nào đều có thể tiến hành. Trọng yếu nhất là triệu hoán phụ trách tiếp nhận tế phẩm tiếp dẫn thiên quan chú văn, cùng với tư cách tế phẩm huyết nguyên tinh. Hắn đổ vật ngược lại là không có trọng yếu bừng nào. Chỉ bất quá tại loại này tập thể tế tự bên trong, vì thể hiện đối thần linh tôn trọng, sở dĩ tất yếu một số trang sức vẫn là muốn có. Tô Vi hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, trên nét mặt mang theo vài phần hiếu kỳ. Bốn phía học viện bộ lạc người cũng chú ý tới Tô Vi, nhất thời bọn họ ào ào quỳ xuống đối với Tô Vi hành lễ. Bọn họ những người này đều là biết lần này tế tự nếu như không là Tô Vi cung cấp huyết nguyên tinh, bọn họ năm nay toàn bộ bộ lạc đều sẽ phải gánh chịu đến thần phạt. Như thế đại ân, để bọn hắn đối Tô Vi biến đến cái càng thêm tôn kính. Tô Vi nhìn lấy những thứ này, động một chút lại quỳ xuống huyết tộc, trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đối với bên người Vu Phong nói ra: "Các ngươi cứ việc làm chính mình sự tình thuận tiện, không cần cố kỵ ta." Vu Phong nghe đến Tô Vi lời nói, cũng tranh thủ thời gian chỉ huy huyết viên bộ lạc người bắt đầu chuẩn buồn tế tự buổi lễ sự tình. Bốn phía người nhất thời trở nên bận rộn, đại lượng thực vật tế phẩm bày ở thần linh thạch tượng miễn cưỡng. Trong bộ lạc người cũng bắt đầu trang trí chính mình bộ dáng, dùng một số đủ mọi màu sắc nước sơn trên người mình bôi lên ra một số kỳ dị đồ án. Tại tất cả cách ăn mặc bên trong, thuộc về Vu Phong khoa trương nhất. Chỉ thấy trên đầu của hắn đỉnh lấy một khối không biết tên dã thu xương cốt phía trên còn dán vào đại lượng xanh xanh đỏ đỏ lông chim. Tại tăng thêm trên thân phối hợp xương cốt trang sức cùng da thú trang sức đồ vật. Ngược lại là 10 phần có một cái nguyên thủy bộ lạc vu sư cảm giác. Tô Vi có chút hăng hái nhìn lấy bốn phía, trong nội tâm cảm nhận được dị vực cảm giác sĩ đủ. Thời gian dần dần đi qua, đảo mắt liền đến giữa trưa. Vu Phong đem Tô Vi mời đến một cái đặc biệt trên chỗ ngồi ngồi đấy, bên trong trưng bày đại lượng ăn thịt chân quả. Hắn cung kính đối với Tô Vi hỏi: "Đại nhân, chờ chút ngài có phải không cần cùng nhau hướng thần linh hiến tế?" "Không cần, các ngươi những năm qua như thế nào làm thì như thế ấy đi." Tô Vi trên bản chất cũng không phải là hư không đại lục người, tự nhiên không cần tham gia cái gọi là hiến tế nghi thức. Vu Phong nghe đến Tô Vi lời nói sau, liền cung kính rời đi, chỉ huy mọi người chuẩn bị tế tự nghi thức lớn nhất sau sự tình. Tô Vi có chút hăng hái hướng về Vu Phong phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy Vu Phong đứng tại trước tượng thần mặt, thần sắc nghiêm túc. Mà trung quanh hắn tràn đầy trang phục lộng lẫy huyết viên bộ lạc thành viên, bọn họ quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì. Ở thời điểm này, thiên địa bên trong đột nhiên nổi lên một trận quỷ dị phong. Vu Phong đột nhiên mở to mắt, hắn thần tình nghiêm túc ngâm sướng một đoạn phong cách cổ xưa cường điệu, theo cái này phong cách cổ xưa tiếng ca hắn dần dần nhảy lên một loại kỳ dị vũ đạo. Tại bốn phía cầu nguyện huyết viên bộ lạc người, cũng phụ họa cùng Vu Phong cùng một chỗ hát lên loại này cổ quái cường điệu. Thiên địa bên trong gió càng lúc càng lớn, trên bầu trời đám mây hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ này phía dưới vừa vặn cũng là cái kia tôn thần tượng. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy, trên nét mặt có chút nghiêm túc. Có đồ đến. Tô Vi trên bờ vai tiểu hồn, báo một quả cùng thân thể nàng đồng dạng lớn nhỏ trái cây, ăn say xương ngon lành. Đối với loại chuyện này, tại hư không đại lục phía trên sinh hoạt rất lâu nàng, tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Vu Phong nhìn lên bầu trời bên trong đạo này vòng xoáy, thân sắc lóe qua một tia cùng nhiệt, hắn từ bên hông quất ra một cây đao nhỏ, đem tay mình vạch phá một đường vết rách, tinh hồng máu tươi rơi ở trước mặt hắn một chiếc vải lớn bên trong. Vu Phong đem máu tươi rơi sau khi đi vào, huyết viên bộ lạc thủ lĩnh trực giác theo Vu Phong trong tay tiếp nhận tiểu đao, tái diễn Vu Phong làm qua động tác. Sau mười mấy phút, trong bộ lạc tất cả mọi người rơi máu tươi đều ở cái này vạc lớn bên trong chứa đựng cái này. Vu Phong nhìn lấy cái này hơn phân nửa vạc máu tươi, thần sắc nghiêm nghị, một bên lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ, một bên đem Tô Vi cho hắn 10 khỏa tam phẩm huyết nguyên tinh toàn diện ném đến trong vại. Tại huyết nguyên tinh rơi xuống trong vạc trong nháy mắt, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, trên bầu trời cái kia vòng xoáy cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một luồng ánh sáng theo vòng xoáy bên trong bắn ra, ngay tại lúc đó, một người mặc trường bào, quan văn cách gian mặc hình người hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Theo cái này hình người hư ảnh xuất hiện, ý ngang dọc rồi giả uy áp nhất thời xuất hiện. Vu Phong cùng Huyết Viên bộ lạc bên trong người cung kính quỳ trên mặt đất, đầu lâu dính sát chỗ, không dám ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, sợ khinh nhẫn thần linh. Tô Vi cảm nhận được loại kia rồi giả uy áp về sau, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi. Cái này chỉ là một cái bóng mờ, phát ra uy áp cũng đủ để cho Tô Vi cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm. Cái này tiếp dẫn tiên quan đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này tiểu hồn sợ hãi tránh sau lưng Tô Vi, đem đầu lâu mình chôn ở Tô Vi trong quần áo, nho nhỏ thân thể run không ngừng. Hiển nhiên, tiểu hồn đối với cái này tiếp dẫn thiên quan phát ra uy áp vẫn là cực kỳ e ngại. Tô Vi lạnh hừ một tiếng, nhất thời tự thân khí thế phun ra ngoài, cùng cái này tiếp dẫn thiên quan phát ra khí thế chống lại. Nhất thời tiểu hồn cảm thấy trên thân thể mình như là thái như núi uy áp biến mất, nàng chấn kinh ngẩng đầu nhìn Tô Vi, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Quả nhiên là chủ nhân, thì liền thần linh uy áp hắn cũng có thể triệt tiêu. Thật sự là quá mạnh. Tô Vi triệt tiêu mất cái này uy áp về sau, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn qua, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tiếp dẫn thiên quan đến tột cùng là cái gì tồn tại. Đáng tiếc cái này tiếp dẫn thiên quan vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái kim sắc hư ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ lớn lên cái gì bộ dáng. Mà vào lúc này, tế tự buổi lễ cũng rốt cục đi đến cao trào chính là. Chương 441, lên đường. Tiếp dẫn thiên quan xuất hiện trong ngay mắt, cái kia chứa đựng lấy huyết dịch cùng huyết nguyên tinh vạc lớn bộc phát ra cực kỳ kịch liệt ánh sáng. Những cái kia huyết dịch mang theo huyết nguyên tinh hướng về không trung bay đi, làm huyết dịch cùng huyết nguyên tinh dung hợp vào tiếp dẫn thiên quan trong thân thể thời điểm. Trên mặt đất những cái kia đem huyết dịch nhập vạc lớn bên trong huyết viên bộ là người, trên người mọi người đã hiện ra một loại huyết sắc quang mang. Tựa hồ là còn đang tiến hành lấy một loại thẩm phán đồng dạng. Tiếp dẫn thiên quan hấp thu huyết nguyên tinh bên trong năng lượng, nhất thời làm loại này năng lượng đạt đến một loại trình độ thời điểm. Một cỗ khí thế bàng bạc theo tiếp dẫn thiên quan trên thân bộc phát ra, trực tiếp buông xuống đến tất cả huyết tộc trên thân. Vu Phong cảm nhận được uy thế như vậy, trong ánh mắt hiện ra một tia cuồng hỉ. Thần linh đại nhân rất hài lòng, chúng ta bộ lạc có tư cách được đến thần linh đại nhân ban thưởng. Chỉ lúc này, tất cả huyết châu bộ rơi bên trong trên thân người phát ra huyết sắc quang mang càng ngày càng kịch liệt. Tô Vi nhìn lấy huyết viên bộ lạc bên trong trên thân người biến hóa, tại hắn trực quan cảm thụ bên trong, những người này trong thân thể khí thế càng ngày càng cường đại, tựa hồ thân thể bọn họ tại tiến hành cái này biến hóa gì đồng dạng. Tô Vi nhìn lấy cái kia huyết viên bộ lạc bên trong người biến hóa, đối với bên người tiểu hồn hỏi: "Tiểu hồn, ngươi trước từng thấy máu tộc tế tự nghi thức sao?" Tiểu hồn nghe đến Tô Vi lời nói về sau, nghiêm túc nói: "Tiểu hồn chỉ gặp qua mấy lần loại này tập thể tế tự tình cảnh, hắn đều là một số cá nhân tế tự." Tô Vi trong mắt hiện ra mấy phần hứng thú, hắn đối với tiểu hồn hỏi: "Cá nhân tế tự cùng tập thể tế tự chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao?" Tiểu hồn nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc nghĩ một lát nhi mới quay về Tô Vi hồi đáp: "Cũng không có bao nhiêu khác biệt a, cũng phải cần chuẩn bị tế phẩm cùng chính mình máu tươi. Chỉ bất quá cá nhân tế tự dẫn phát thiên địa dị tượng hội nhỏ rất nhiều, đồng dạng liền đạt được thần linh ban thưởng sát suất cũng không có tập thể tế tự lớn như vậy. Sở dĩ huyết tộc bình thường đều khá là yêu thích tập thể tế tự, trong truyền thuyết tại Đế Đô tế tự là toàn bộ đại lục phía trên quy mô lớn nhất đại tế tự. Dẫn phát thiên địa dị tượng thậm chí có thể đem tiếp dẫn thiên quan bản tôn đều mời tiếp theo. Mà loại kia tế tự ở bên trong lấy được thần linh ban thưởng mới là lớn nhất. Bởi vậy đang chảy máu tộc người niềm tin bên trong, nếu là có thể đi Đế Đô tham gia một lần tế tự buổi lễ sẽ là đủ để khoe khoang cả đời vinh diệu." Nghe lấy tiểu hồn lời nói, Tô Vi nhìn lên bầu trời bên trong tiếp dẫn thiên quan, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, cũng không biết trong lòng của hắn cụ thể suy nghĩ cái gì. Lúc này huyết viên bộ lạc biến hóa cũng gần khâu cuối cùng, trên người bọn họ tản ra ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, lộ ra bọn họ nguyên bản bộ dáng. Tô Vi ngạc nhiên phát hiện, những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít biến hóa, có ít người trên thân tật bệnh triệt để tốt, có ít người tư chất trở nên càng mạnh, có ít người thực lực càng là trực tiếp tăng lên một đoạn. Tô Vi đưa mắt nhìn sang Vu Phong, phát hiện phảng phất là theo người già trở lại trung niên nguyên bản phủ đầy trên mặt nếp nhăn, cũng biến mất không ít. Trên thân loại kia gần đất xa trời cảm giác cũng biến mất, một loại tuổi trẻ sinh mệnh lực trong thân thể phun trào. Tô Vi nhìn lấy những người này biến hóa, trong lòng cũng dần dần hiểu thành cái. Biện người đối với tế tự buổi lễ coi trọng như vậy. Dù sao nếu như không tế tự thì hẳn phải chết không nghi ngờ, tế tự lời nói còn có thể mò đến chỗ tốt. Loại này đánh một gậy, cho một cái táo ngọt hành động, đem chọn cái huyết tộc tâm bắt gắt gao. Xem ra cái này bản cổ thần hệ thần linh đối với nhân tâm trưởng không vẫn là rất mạnh a. Làm cái kia tiếp dẫn thiên quan đem huyết nguyên tinh lấy sau khi đi, hư ảnh triệt để tiêu tán, thiên mười dị tượng cũng dần dần biến mất. Vu Phong cung kính đối với trước mặt thần tượng, sau đó dẫn theo bộ lạc bên trong người tiếp tục đem tế tự buổi lễ kết thúc cái kia bộ phận tiến hành tiếp. Đến nơi đây, cái này tế tự buổi lễ thực thì kết thúc. Tô Vi nhìn lấy vậy đại biểu tiếp dẫn thiên quan thần tượng, trong lòng đem cùng huyết thần so sánh với. Cái này hai tôn thần linh hắn đều gặp hư ảnh, tự nhiên đối bọn nó cảm thụ là khắc sâu nhất. Để Tô Vi cảm thấy nghi hoặc là, tiếp dẫn thiên quan cùng huyết thần rõ ràng là ở vào một cái thân hệ, thế nhưng là cho hắn cảm thụ lại hoàn toàn không giống. Huyết thần cho Tô Vi cảm giác tựa như là một loại quy tắc hóa thần, đơn thuần cũng là cái nào đó đại năng dùng thủ đoạn nào đó chế tạo quy tắc sản phẩm, cũng không có được bất kỳ ý thức nào cùng tâm tình khuynh hướng. Thế nhưng là tiếp dẫn thiên quan lại không giống nhau, tuy nhiên chỉ là một luồng hư ảnh, thế nhưng là tiếp dẫn thiên quan lại cho Tô Vi một loại thiết thiết thực thực tồn tại cảm thụ. Tuy nhiên rất hư vô mờ mịt, thế nhưng là cảm giác này là sẽ không lừa hắn. Tiếp dẫn thiên quan là thật tồn tại, bản cổ thần hệ có cực mạnh có độ tin cậy. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, hắn có một loại trực giác, huyết thần hẳn không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn nhìn chằm chằm bốn phía, biết đồ bắt lấy trong đầu bên trong cái kia chợt lóe lên linh quang. Thế nhưng là ở thời điểm này, Vu Phong cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước người hắn, đối với Tô Vi nói ra: "Đại nhân, tế tự buổi lễ đã kết thúc." Đang khi nói chuyện, Vu Phong thân thể tại run nhẹ nhẹ, lần này tế tự đối với bộ lạc ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Không chỉ có bọn họ bộ lạc bên trong thêm ra mấy vị huyết tương đẳng cấp cao tay, càng trọng yếu hơn là bộ lạc bên trong đời sau thiên phú đề cao không chỉ là một cái cấp độ. Nếu như về sau tốt bồi dưỡng lời nói, thậm chí có khả năng có thể nuôi dưỡng được một vị huyết soái. Cái này chính là bọn họ huyết viên bộ lạc quật khởi một cơ hội. Vu Phong tràn đầy kính ngưỡng nhìn lấy Tô Vi, hắn không có quên, huyết viên bộ lạc sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, hết thảy đều là bởi vì Tô Vi. Quả nhiên, Tô Vi đại nhân cũng là một tôn chính thức thần linh, một tôn có thể thủ hộ chúng ta bộ lạc thần linh. Vu Phong nhìn lấy Tô Vi trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính. Tô Vi nghe nói như thế, đem ánh mắt chuyển hướng Vu Phong, nhìn lấy đã tuổi trẻ không ít Vu Phong, trong lòng của hắn đã không có bao nhiêu nghi hoặc. Cho dù là có, cũng không phải Vu Phong có thể trả lời. Hắn đứng dậy, đối với nói ra, nếu là Lạc Giao tới tìm ta lời nói, ngươi liền trực tiếp mang theo nàng đến chính là. Nói xong, Tô Vi liền trực tiếp rời đi. Lạc Giao cầm lấy thuốc đi cứu con gái nàng, bất quá Tô Vi hiện tại cũng không thời gian đang gấp, hắn cũng trước thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo mà làm quen một chút trong cơ thể mình lực lượng. Dù sao lần tiếp theo Lạc Giao lại đến thời điểm, liền sẽ là đạp vào tiến về thiết giáp thành thời điểm. Tô Vi trở lại chính mình tu luyện địa phương, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trong tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau, Vu Phong đi vào Tô Vi tu luyện địa phương, đối với nói ra, đại nhân, Lạc Giao cô nương tới. Tô Vi mở to mắt, trong ánh mắt có một đạo tinh quang lóe qua. 3 ngày nay, Tô Vi đem cái kia bởi vì tăng lên quá mãnh liệt, sở dĩ lộ ra có chút phù phiếm lực lượng, tu luyện ngưng thực một số, căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Hắn đối với bên ngoài nói ra, đem người mang vào đi. Chương 442, định vị thạch. Tô Vi vừa dứt lời, Vu Phong liền mang theo Lạc Giao đi tới về sau, liền cùng kính rời đi. Lạc Giao nhìn lấy Tô Vi, trong đôi mắt đẹp hiện hiện mấy phần chấn kinh. Tại nàng cảm giác bên trong, Tô Vi lúc này trên thân khí thế biến đến vô cùng ngưng thực, cả người tựa như là một thanh thiên truy bách luyện lợi kiếm, toàn thân tràn ngập một loại ngút trời lực lượng cảm giác. Cái này chỉ là mấy ngày thời gian, Tô Vi thực lực lại tăng lên không ít. Đây là như thế nào mạnh lên tốc độ a? Lạc Giao đối với Tô Vi chúc mừng nói, chúc mừng Tô công tử thực lực lại tiến một bước. Chỉ là vừa có tâm đắc thôi. Tô mỉm cười khoát khoát tay, cùng Lạc Giao hàn huyên một trận về sau, liền bắt đầu tiến vào chủ đề. Lạc cô nương con gái của ngươi thân thể là không chuyển biến tốt đẹp, kéo Tô công tử phúc khí, hiện tại đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần điều dưỡng thân thể, sau này liền có thể đạp vào tu luyện chi lộ. Nói đến đây, Lạc Giao thần sắc tràn đầy mừng rỡ, đó là một loại tràn ngập hy vọng thần sắc. Nghĩ đến cũng là, 29 Lạc Giao vì trị liệu con gái nàng bệnh, không biết ăn bao nhiêu đau khổ, hiện tại nữ nhi bệnh rốt cục tốt, cái này khiến nàng làm sao không vui. Tô Vi nhìn lấy Lạc Giao, trong lòng không khỏi cảm thán tình thương của mẹ vĩ đại. Lạc Giao sau khi nói xong, tiếp lấy nói với Tô Vi, "Tô công tử, ta tùy thời đều có thể mang ngài đi thiết giáp thành bên trong, ngươi xuất phát thời điểm, nói với ta một tiếng là được." Lạc Giao bản thân thực lực bất phàm, cho dù là ở loại địa phương này cũng thuộc về chính nàng kiến tạo thế lực, cho nên nàng nữ nhi an toàn ngược lại là không cần quá lo lắng. Tô Vi nghe đến Lạc Giao lời nói sau, mi mắt thư giãn ra, hắn khẽ cười nói, "Lạc cô nương xin chờ một chút, ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao, giao phó xong chúng ta liền có thể xuất phát." Nói xong, hắn đối với bên người Tiểu Hồn nói ra, "Tiểu Hồn, ngươi đi đem Vu Phong kêu đến." Chỉ chốc lát sau, tại Tiểu Hồn thông chi một chút, Vu Phong đi vào Tô Vi trước mặt, hắn cung kính đối với Tô Vi quỳ xuống đến, trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, hắn tràn đầy cuồng nhiệt đối với Tô Vi nói ra, "Bái kiến đại nhân." Tô Vi xuất ra mấy quả tứ phẩm huyết nguyên tinh, đem giao cho Vu Phong. Vu Phong nhìn trong tay huyết nguyên tinh, trên nét mặt đã có kinh hỉ cũng có được nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì Tô Vi lại đột nhiên làm như vậy. Tô Vi đối với Vu Phong nói ra, "Tiếp theo ta liền muốn rời khỏi nơi đây, gặp lại một trận, cái này huyết nguyên tinh liền giao cho ngươi, xem như một phần phần biệt lễ." Vu Phong nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ, hắn kinh khủng đối với Tô Vi nói ra, "Đại nhân, có phải là hay không ta huyết viên bộ lạc chiêu đãi không chú đáo, lãnh đạm đại nhân, tiểu tội đáng chết vạn lần, có lỗi với đại nhân." Nói, Vu Phong đối với Tô Vi đập lấy từng cái khấu đầu, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng hắn thế nhưng là cùng thần linh một cái địa vị người, hiện tại tôn thần này linh muốn ly khai, chẳng phải là ý vị cái này Tô Vi không hài lòng bọn họ bộ lạc chiêu đãi, đây chính là một loại đối thần linh cực độ không tôn kính a. Cái này khiến Vu Phong làm sao không sợ hãi. Tô Vi nhìn lấy dùng lực đập lấy khấu đầu Vu Phong, chân mày hơi nhíu lại, hắn dùng một cỗ linh lực tướng Vu Phong bao khỏa. Vu Phong còn muốn giật đầu, tuy nhiên lại phát hiện mình bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng bao trùm. Hắn ngẩng đầu hướng về Tô Vi nhìn qua, cái trán một tia máu tươi theo giàn mua mặt chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Tô Vi lạnh lùng nhìn một chút, sau đó đối với nói ra, "Ngươi chỉ có dựa vào chính mình mới có thể được đến chính thức lực lượng, nhớ kỹ, không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống, cho dù là thần linh cũng giống vậy." Tô Vi sau khi nói xong, liền không để ý tới Vu Phong, đối với Lạc Giao nói ra, "Lạc cô nương, hiện tại có thể xuất phát." Tô Vi sớm liền muốn đi thiết giáp thành bên trong, dù sao chỉ có ở nơi đó mới có thể gặp được cao cấp hơn luyện huyết pháp cùng huyết nguyên tinh. Một mực ở loại địa phương này ở lại, hắn thực lực cũng khó có cái gì biến chất hóa. Nghe lấy Tô Vi nói có thể xuất phát thời điểm, Lạc Giao hơi kinh ngạc nhìn lấy Tô Vi, vừa mới Tô Vi nói câu nói kia, nàng tự nhiên cũng nghe đến. Hoặc là, nam nhân này thật cùng người khác không giống nhau. Lạc Giao trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên ánh sáng, nàng ôn nhu đối với Tô Vi nói ra, "Như vậy Tô công tử, chúng ta thì lên đường đi." Nói xong, Lạc Giao mang theo Tô Vi hóa thành hai đạo cực quang hướng về nơi xa bay đi, chỉ còn lại có trên mặt đất ngơ ngác quỷ Vu Phong. Vừa mới Tô Vi lời nói như là một đạo sấm sét giống như tại trong đầu hắn nổ vang. Người chỉ có dựa vào chính mình mới có thể được đến chính thức lực lượng, nhớ kỹ, không muốn trước bất kỳ ai quỳ xuống, cho dù là thần linh cũng giống vậy. Câu nói này không ngừng tại Vu Phong trong đầu quanh quẩn. Hắn chậm rãi theo mặt đất đứng lên, nhìn lấy Tô Vi phương hướng rời đi. Một loại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm thụ theo Vu Phong trong ánh mắt hiện hiện, hắn dần dần nắm chặt giàn mua quyền đầu. Đúng vậy a, người chỉ có dựa vào chính mình lực lượng mới có thể có đến lực lượng. Ta trắng trắng sống nhiều năm như vậy, liền đạo lý kia cũng đều không hiểu. Vu Phong chậm rãi nô lên không người cai eo. Tại thời khắc này, Huyết Viên bộ lạc tựa hồ bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mà lúc này Tô Vi cùng Lạc Giao hai người đã xuất hiện tại ngoài và dặm. Bay xa như thế về sau, Lạc Giao lấy ra một khỏa kỳ dị thạch đầu giao cho Tô Vi. Đây là một khỏa tổng thể hiện ra màu đen, chẳng qua là thạch đầu mặt ngoài có một tầng tản ra huỳnh quang còn sáng. Những thứ này còn sáng chính đại lượng tụ tập tại thạch đầu khắp ngóc ngách. Tô Vi nhìn trong tay hòn đá màu đen, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lạc Giao vì Tô Vi giải thích nói: "Tô công tử, đây là chỉ hướng thiết giáp thành bình tĩnh 137 vị thạch, cái này ánh sáng lốm đốm tụ tập lại phương hướng cũng là thông hướng thiết giáp thành phương hướng. Lần trước trên người của ta cũng không có mang theo cái này định vị thạch, cho nên không có cho ngài, bất quá lần sau dù cho không có ta chỉ huy, ngài cũng có thể tìm tới tiến đến thiết giáp thành phương hướng." Tô Vi nhìn trong tay định vị thạch, trong lòng nhất thời giật mình, cái này cùng ngoại giới một số chỉ hướng la bàn còn là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá một cái là thiên nhiên hình thành, một cái là trận pháp sản phẩm thôi. Lạc Giao sau khi nói xong, liền lần nữa mang theo Tô Vi hướng về thiết giáp thành phương hướng bay đi. Nàng sở dĩ hiện tại mới đưa cái này định vị thạch đầu giao cho Tô Vi, chủ yếu là vẫn là không yên lòng Tô Vi. Dù sao thiết giáp thành bên trong thế lực phong phú, nếu là Tô Vi một người tiến đến lời nói, vừa không cẩn thận đắc tội người nào, có thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng mới muốn đích thân mang theo Tô Vi tiến về thiết giáp thành, thuận tiện vì Tô Vi nói rõ thiết giáp thành bên trong tình huống, dạng này mới có thể yên tâm. Tô Vi cũng hiểu Lạc Giao phần này tâm ý, cũng không có đâm thủng, đem định vị thạch thu hồi về sau, liền cùng sau lưng Lạc Giao tiếp tục hướng về nơi xa bay đi. Lộ trình xa xôi, thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt chính là 10 ngày sau. Tô Vi cùng Lạc Giao ngồi tại dưới một cây đại thụ mặt, tính toán khôi phục lên đường tiêu hao lực lượng. Đột nhiên Tô Vi mở to mắt, nhìn về phía một cái phương hướng, trên nét mặt mang theo vài phần cẩn thận, nhẹ giọng nói ra: "Có người tới, chương 443, truy sát." Lạc Giao nghe đến Tô Vi lời nói về sau, lập tức dừng lại vận công, hướng về Tô Vi sở thuyết phương hướng nhìn sang. Chỉ nhìn thấy mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ đằng xa truyền tới, sau đó theo Tô Vi đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua. Tô Vi hướng khí tức kia phương hướng rời đi nhìn qua, chỉ thấy ba nam tử chính đang đuổi giết một cái lao nhân cùng tiểu nữ. Tô Vi bản thân đối với loại chuyện này vẫn là không dám hứng thú, hắn liếc liếc một chút những người kia phương hướng rời đi liền không để ý đến, tiếp tục tính toán tu luyện. Hắn lại không biết những người kia cũng không phải ham người ta mỹ mạo ngựa giống, làm gì đi tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là cùng Tô Vi lạnh nhạt thần sắc so sánh, bên cạnh hắn Lạc Giao nhìn đến những người kia hình dạng về sau, nhất thời cả người đều ngốc trệ tiếp theo. Nàng không thể tin được nhìn lấy cái hướng kia, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Điều đó không có khả năng, vì cái gì Triệu Lao cùng Tiểu Ngọc sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, đồng thời còn bị người đuổi giết. Lạc Giao mang trên mặt mấy phần do dự, trong nội tâm nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Làm sao bây giờ, ta hiện tại muốn đi thì bọn họ sao? Thế nhưng là ta hiện tại đã bị trục xuất Lạc ra, lại có tư cách gì đi cứu bọn họ? Huống hồ đuổi giết bọn hắn người thế nhưng là huyết vương cấp bậc cường giả, ta đi cũng chỉ là chịu chết thôi. Tô Vi chú ý tới Lạc Giao thần sắc có chút không đúng, hắn đối với Lạc Giao hỏi: "Làm sao? Những người kia ngươi biết sao?" Lạc Giao nghe đến Tô Vi lời nói sau, ánh mắt có chút phiêu hốt, trong nội tâm nàng trong tích tắc hiện muốn mời Tô Vi cứu người ý nghĩ. Thế nhưng là nàng vừa mới nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sợ, truy sát người nhưng là có chừng 3 vị huyết vương. Loại này số lượng huyết vương cường giả, mời Tô Vi động thủ, không phải rõ ràng để Tô Vi đi chịu chết sao? Lạc Giao khẽ cắn môi, đem một khối định vị thạch giao cho Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy thỉnh cầu nói ra: "Tô công tử, vừa mới bị đuổi giết là ta thân nhân, ta không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là sự tình này cùng Tô công tử không quan hệ, nếu như chờ phía dưới ta xảy ra chuyện gì, hy vọng Tô công tử có thể sử dụng khối này định vị thạch đem nữ nhi của ta đưa đến thiết giáp thành Lạc ra." Lạc Giao vô cùng cảm kích. Nói xong, Lạc Giao liền trực tiếp hướng về cái hướng kia bay đi. Nàng không muốn đem Tô Vi kéo xuống nước, thế nhưng là nàng cũng tương tự không muốn nhìn thấy thân nhân mình bị đuổi giết còn thấy chết không cứu. Tô Vi nhìn lấy hóa thành một đạo cực quang hướng về những người kia phương hướng rời đi bay đi Lạc Giao, cả người sững sờ một chút, ngay sau đó hắn nhẹ nhàng cười cười, nhẹ giọng nói ra: "Thật sự là một cái ngốc đàn bà." Hình ảnh chuyển đi, lúc này cấp tốc lên đường Lạc Giao không lâu sau đó liền bắt kịp đám người này. Lúc này truy giết lão giả kia cùng thiếu nữ nhân đã đem vây quanh, vũ khí trong tay rục dịch. Lão giả kia đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, trên nét mặt tràn đầy kiên định, hắn đối sau lưng thiếu nữ nói ra: "Tiểu thư, ngài yên tâm, lão nô ta cho dù là chết cũng muốn đưa ngươi an toàn đưa về thiết giáp thành." Thiếu nữ nhìn bốn phía đem chính mình vì vây quanh địch nhân, trên nét mặt tràn đầy sợ hãi, thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng là tức nàng cho dù là như thế sợ hãi, nàng vẫn là đối lão giả nói ra: "Triệu lão, bọn họ mục tiêu là ta, ngài vẫn là trước trốn a, không muốn tại cái này trắng trắng mất mạng." Lúc đang hai người đối thoại thời điểm, cái kia vây quanh hai người bọn họ ba cái chẳng hán, bên trong một cái người cầm đầu bụng mặt tựa hồ rất cảm động nói đến: "Ha ha ha, thật sự là cảm động a có điều." Hắn che mặt tay dần dần lấy ra, lộ ra tràn đầy sát khí ánh mắt, dùng đến bạo ngược ngữ khí nói ra: "Không ai có thể tại ta đói lang thủ bên trong chạy thoát." Cái kia tinh mắt đỏ nhìn chằm chằm thiếu nữ cùng lão giả, loại ánh mắt này giống như là một cái trọn vẹn đói mấy tháng sói hoang, tàn bạo mà khát máu. Thiếu nữ bị ánh mắt này dọa đến lui lại một bước, nhỏ nhắn khắp khuôn mặt là e ngại. Sói đói hài lòng nhìn lấy thiếu nữ này phản ứng, hắn đối với cái kia hai tên thủ hạ nói ra: "Lang nhất, Lang nhị, đi đem lão đầu kia giết, nữ lưu lại, ta phải thật tốt hàng hạ hỏa khí." Sói đói hai người thủ hạ nghe đến về sau, nhất thời cười gần hướng về lão giả và thiếu nữ đi đến. Lão giả đem thiếu nữ hộ tại sau lưng, trong tay cầm một thanh nện, trên thân tràn đầy hung hãn không sợ chết khí thế. Sói đói hai người thủ hạ Lang nhất cùng Lang nhị nhìn lấy lão giả, trên nét mặt có chút khinh thường. Lão nhân này vẫn rất tương ngạnh, nếu là ngươi tại thực lực đỉnh phong thời kỳ, ta còn sẽ có mấy phần cố kỵ, thế nhưng là ngươi sớm đã bị lão đại của chúng ta đả thương, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Nói xong, cái kia hai cái sói đói thủ hạ trong tay dẫn theo lưới dao sắc bén đối với lão giả chém đi xuống. Lão giả trợn mắt mà đứng, trong tay búa lớn đem cái này hai thanh đao bức lui, đồng thời phát ra một tiếng gầm thét, thừa cơ hướng về kia cái tên là Lang Nhất địch nhân hung hăng đệm xuống. Lang Nhất nhìn lấy hướng về chính mình mặt đập tới Thiết Trụ Y, trên nét mặt có chút chấn kinh. Rõ ràng lão nhân này bị lão đại đánh thành trọng thương, cái nào là như thế lực lượng? Hắn mặc dù là sói đói thủ hạ, mà dù sao cũng là huyết vương đẳng cấp cao tay, hắn nhanh chóng hướng về phía sau tránh đi, lấy một loại trụ tiết tư thái tránh thoát đến lão giả công kích. Xem ra ngược lại là có chút chật vật. Lang Nhất nhìn lấy chật vật như thế đồng bạn, phát ra trào phúng đồng dạng cười to. Ha ha ha, ngươi đây là cái gì tư thế, là muốn đớp tức hay sao? Lang Nhất trên mặt lúc xanh lúc trắng, hắn hung hăng chừng liếc một chút bên cạnh Lang Nhị, quay đầu dùng đến tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn lấy lão giả. Chớ khinh thường, lão nhân này không đơn giản. Lang Nhị chúng ta cùng tiến lên. Còn lại Lang Nhị cũng biết điểm này, cũng không có vết mực, trên thân khí huyết phun trào, trên lưới đao mang theo vô cùng sát khí hướng về lão giả chém xuống. Trong lúc nhất thời, lão giả đồng thời bị hai tên huyết vương cao thủ toàn lực tiến công. Hắn vừa định muốn phấn khởi phản kháng, thế nhưng là thương thế trên người lại vào thời khắc này phát tác. Chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, địch nhân đao nhận thì gần ngay trước mắt. Lang Nhất Lang Nhị tràn đầy khát máu nhìn lấy lão giả này, trong lòng không gì so sánh được xương nhanh. Lão giả kia, đi chết đi. Nhất thời trên lưới đao bộc phát ra kịch liệt hồng mang, hung hăng hướng về lão giả chém xuống. Thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lang Nhất Lang Nhị sau lưng bỗng nhiên hiện hiện một đạo kinh người sát khí, sắc bén kiếm khí hướng lấy bọn hắn đầu lâu chém xuống. Vào thời khắc này kịch liệt nguy cơ sinh tử chiếm hết bọn họ thân thể, toàn thân lông tơ dựng đứng. Hai người bọn họ cũng không lo được lão giả kia, nhanh chóng thu hồi vũ khí trong tay, hướng về một bên tránh đi xuyên. Nhất thời ngay một khắc này, hai đạo kiếm khí xoa lấy bọn hắn đầu lâu chém qua. Lang Nhất Lang Nhị trong lòng tràn đầy kinh khủng, nếu là bọn họ hơi chút vãn một bước, kiếm khí này thì sẽ xuyên qua bọn họ đầu lâu, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ vừa sợ vừa giận hướng về kia kiếm khí truyền đến phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một cái tay cầm lợi kiếm xinh đẹp nữ tử ở phía xa cầm kiếm mà đứng. Lão giả và thiếu nữ nhìn lấy nữ tử kia, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi, nhất thời hoảng sợ nói: "Lạc Giao tiểu thư, bác gái." Chương 444, đi qua. Theo hai người tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy Lạc Giao một người chậm rãi hướng về chiến trường đi tới. Nàng đối với Triệu lão cùng Tiểu Ngọc nói ra: "Triệu lão, Tiểu Ngọc các ngươi đi trước, ta giúp các ngươi ngăn trở bọn họ." Lang Nhất cùng Lang Nhị vào thời khắc này cũng kịp phản ứng, hai người bọn họ nhìn lấy Lạc Giao tựa hồ nghe được cái gì buồn cười cười chê đồng dạng. Hai người bọn họ cất tiếng cười to nói: "Con tưởng rằng là cao thủ gì, nguyên lai chẳng qua là một cái chỉ là huyết xoáy đẳng cấp phế vật, ngăn trở chúng ta, ngươi lấy cái gì cản?" Trong khoảnh khắc, Lang Nhất cùng Lang Nhị trên thân bộc phát ra độc thuộc về huyết vương cao thủ khí thế. Cái kia ngút trời huyết khí đem bốn phía không gian rung chuyển run lên bẩy. Triệu lão nhìn lấy Lạc Giao, trong ánh mắt có chút đắng chát, hắn đối với Lạc Giao nói ra: "Lạc Giao tiểu thư, ngươi không nên tới." Lạc Giao cầm thật chặt trường kiếm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nàng nhẹ giọng nói ra: "Ban đầu là ta thật xin lỗi Lạc gia, hiện tại ta sẽ đem hết thảy còn trở về." Triệu lão nghe đến Lạc Giao lời nói, trên gương mặt giàn mua có chút ngạc nhiên, hắn trầm mặc một hồi, thở dài nói ra: "Lạc Giao tiểu thư, lão thái gia hắn chưa từng có trách ngài, ngài cần gì như thế? Ngài hiện tại tranh thủ thời gian mang theo Lạc Ngọc tiểu thư tới đảo, lão nô ở chỗ này vì ngài ngăn trở." Triệu lão vừa dứt lời, cả người hắn liền trực tiếp hướng về kia Lang Nhất Lang Nhị đánh tới, trên thân tràn đầy thấy chết không sờn khí thế. Triệu lão lời nói để Lạc Giao trong lòng có chút xúc động, nàng xem thấy Triệu lão bóng lưng, trong nội tâm cũng biết tại lúc này mang theo Lạc Ngọc mới là chính xác lựa chọn. Bằng không ba người bọn họ đều sẽ trở nơi này, Triệu lão cũng sẽ hy sinh vô ích. Lạc Giao nhìn lấy Triệu lão phương hướng, hốc mắt một đỏ, ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, sau đó giảng Lạc Ngọc ôm lấy trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là sự tình cái nào có thuận lợi như vậy. Tại Triệu lão lao ra trong ngay mắt, Lang Nhất Lang Nhị liền biết Triệu lão ý nghĩ. Trong lòng bọn họ trầm xuống, lão đại bọn họ thì sau lưng bọn họ quan chiến, nếu là cái này đều bị người chạy, cũng nói hai người bọn họ ngày tốt chấm dứt. Sói đói ở phía sau lạnh lùng nhìn lấy hai người bọn họ, dùng đến như là hàn băng đồng dạng ngữ khí nói ra: "Nếu là bị bọn họ chạy lời nói, các ngươi hai cái này phế vật cũng không có tư cách ở bên cạnh ta." Nghe đến sói đói cái kia băng lãnh lời nói, Lang Nhất Lang Nhị bị dọa đến toàn thân run lên, trong lòng bọn hắn thế nhưng là biết sói đói thủ đoạn. Lang Nhất khẽ cắn môi, đối với bên người Lang Nhị nói ra: "Lang Nhị, ngươi ở chỗ này ngăn trở lão đầu này, ta cái này đi đem hai người kia bắt trở lại." Lang Nhị sau khi nghe được, xách trong tay đao ngăn tại Triệu lão trước người, giận quát một tiếng vũ khí trong tay hướng về Triệu Lao đánh tới. Triệu Lao thực lực tự nhiên là so hai cái này tiểu lâu la muốn mạnh, nhưng hắn đã sớm bản thân bị trọng thương, chỉ là một cái Lang Nhị thì hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thực sự khó có thể tại ngăn cản mặt khác Lang Nhất. Hắn chừng trong mắt nhìn lấy Lang Nhất hướng về Lạc Giao các nàng đánh tới, trên nét mặt tràn đầy không cam lòng, nhanh chóng lớn tiếng đối với hai người bọn họ nhắc nhở: "Lạc Giao tiểu thư, Lạc Ngọc tiểu thư, các ngươi mau trốn." Lang Nhất sắc mặt nhăn nhó, cả người mang theo một trận cuồng phong hướng về Lạc Giao cùng Lạc Ngọc đánh tới. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền xuất hiện tại hai người bọn họ trước người. Lang Nhất xách trong tay đao, trên thân tràn đầy sát khí nói ra: "Các ngươi chạy a, tiếp lấy chạy a." Lạc Giao chau mày, đem chính mình thân thể ngăn tại Lạc Mặt Ngọc trước, trên thân buộc phát ra một loại ý chí bất khuất. Lang Nhất nhìn lấy Lạc Giao, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia dâm dục, hắn đối với Lạc Giao nói ra: "Hắc hắc, tiểu nữ bỉ, ngươi đem phía sau ngươi cô nàng kia giao ra, sau đó cho đại gia ta thoải mái một chút. Ta nói không chừng có thể thả ngươi một đầu sinh lộ." Loại này lô mạng ngữ khí hồn nhiên không có đem Lạc Giao để ở trong mắt. Xác thực, Lạc Giao một phương chiến lực mạnh nhất chính là huyết vương cảnh giới Triệu lão, thế nhưng là sói đói phương này ba người đều là huyết vương cảnh giới đến cường giả. Tuy nhiên lang nhất lang nhị đang chạy máu vương cảnh giới vẹn vẹn chỉ là lót đáy địa vị, nhưng là huyết vương cũng là huyết vương, khi dễ huyết xoáy đẳng cấp Lạc Giao vẫn là nhưng là tùy tiện làm đến. Lạc Giao cầm thật chặt kiếm trong tay, đem một khỏa định vị thạch giao cho phía sau Lạc Ngọc đối với nói ra: "Tiểu Ngọc, ngươi nghe lấy dựa theo viên này định vị thạch chỉ hướng liều mạng bay, ta ở chỗ này cản trở." Lạc Ngọc dù sao chỉ là một cái tiểu nữ hài, tự nhiên làm không được giống Lạc Giao như vậy quả quyết. Ánh mắt của nàng đỏ bừng nhìn lấy Lạc Giao đầy, dùng đến thanh âm nghẹn ngào nói ra: "Bác gái, ta không muốn đi, nếu chết chúng ta cùng chết." Lời này tựa hồ đụng vào Lạc Giao trong lòng mềm mại địa phương, nàng cắn chặt răng, vừa định muốn đối Lạc Ngọc nói chút gì, thế nhưng là vào lúc này Lang Nhất lại xông lên. Hắn tràn đầy sát khí nói ra: "Hôm nay ai cũng chạy không." Nhất thời một đao hung hăng hướng về Lạc Giao chém xuống. Lạc Giao nội tâm siết chặt, kiếm trong tay phát múa, lấy một loại cực kỳ tinh diệu kiếm pháp đem một đao kia ngăn lại. Lạc Giao kiếm pháp thế nhưng là từng chiếm được Tô Vi thừa nhận, lúc trước Tô Vi cùng Lạc Giao trong chiến đấu, cũng là đúng loại kỹ xảo này tính 10 phần kiếm pháp có chút tán thưởng, mà lại coi đây là căn cơ, tại cùng kiếm ma trong chiến đấu lĩnh ngộ ra đến cựu truyền kiếm quyết, đủ để có thể thấy Lạc Giao kiếm pháp bất phàm. Lang Nhất chấn kinh nhìn lấy Lạc Giao, hắn không biết vừa mới đến tụt cùng là làm sao ngăn lại hắn công kích. Hắn giận quát một tiếng, trong tay đao không tin tà điên cuồng hướng về Lạc Giao phát ra tiến công. Trong lúc nhất thời, Lạc Giao tựa như là tại cuồng phong mưa rào bên trong một luồng lục bình, tùy thời đều có thể bị sóng gió bao phủ. Lạc Giao cầm thật chặt kiếm trong tay, liều mạng ngăn cản sói vừa tiến công. Trong nội tâm nàng minh bạch nàng tuyệt đối chiến thắng không cái này Lang Nhất, tại loại này to lớn thực lực sai biệt trước mặt, Lạc Giao nàng có thể đem tất cả công kích đến đỡ được đã là cực kỳ tốt. Không phải tất cả mọi người là Tô Vi loại kia tuyệt thế thiên kiêu, có thể làm được tránh thức vượt cấp chiến đấu. Lang Nhất đang không ngừng tiến công bên trong, cũng phát hiện Lạc Giao khiếm khuyết, trong tay hắn đao vung vậy càng lúc càng nhanh, thần sắc tràn đầy dữ tợn đối với Lạc Giao nói ra: "Ta còn tưởng rằng ngươi này nương môn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này." Lạc Giao cố hết sức ngăn cản tất cả công kích, nàng đối với sau lưng Lạc Ngọc lớn tiếng nói: "Tiểu Ngọc, nghe ta, đi nhanh lên." Tại loại này nguy cấp thời điểm, Lạc Ngọc thân thể run nhẹ nhẹ, trên chiến đấu nàng mảy may làm không đến bất luận cái gì trợ giúp, thế nhưng là để cho nàng chạy trốn, nàng lại khó có thể dứt bỏ trong lòng cái kia sợi thân tình. "Chẳng lẽ ngươi muốn xem lấy ta cùng Triệu Lao trắng trắng chết đi sao?" Lạc Giao gặp Lạc Ngọc do dự, trong ánh mắt hiện ra một tia lửa giận, nàng đối với Lạc Ngọc cũng đến. Một câu nói kia như là sấm sét tại Lạc Ngọc thai một bên nổ tung, nàng xem thấy cái kia ngay tại liều chết chiến đấu Lạc Giao cùng Triệu Lao, trong hốc mắt nước mắt phun ra ngoài, nàng ôm lấy trong ngực định vị thạch, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lạc Giao gặp Lạc Ngọc bắt đầu chạy trốn thời điểm, hơi hơi gật gật đầu, nàng trên nét mặt tràn đầy dứt khoát. "Năm đó là ta thật xin lỗi Lạc gia, có lỗi với phụ thân. Hôm nay ta sẽ đem tất cả ta thiếu nợ còn trở về." Nàng lạnh lùng nhìn lấy đối diện Lang Nhất, trên nét mặt tràn đầy hung hãn không sợ chết khí thế. Lang Nhất gặp Lạc Ngọc đào tẩu, trên nét mặt có chút kinh hoàng, nếu thật bị Lạc Ngọc chạy thoát, hắn tất nhiên sẽ bị sói đói trừng phạt. Nghĩ đến sói đói loại kia trừng phạt người thủ đoạn, Lang Nhất trong lòng không khỏi đánh dùng mình một cái. Hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng suất toàn lực. Huyết nguyên bí pháp minh sói. Nhất thời Lang Nhất khí thế bắt đầu cấp tốc tăng lên, trên thân thể mọc ra đại lượng màu xám lông sói. Hắn trừng lấy tinh hồng con ngươi, nhìn chằm chằm Lạc Giao, trong ánh mắt sát ý không chút nào che giấu. "Đi chết đi, ký nữ." Trong tay hắn đao mang theo khai sơn liệt thạch chi thế hướng về Lạc Giao chém xuống. Chương 445, kiếm trảm. Một đao kia là sói vừa sử dụng huyết nguyên bí pháp về sau, toàn lực chém xuống nhất kích. Lạc Giao căn bản không có cơ hội cùng thực lực ngăn lại. Lạc Giao nhìn trước mắt một đao kia, trong lòng không hiểu có một loại giải thoát cảm giác. "Lạc gia, ta thiếu ngươi nợ, ta dùng mệnh ta đến trả." Phản phất giống như ở giữa, Lạc Giao ánh mắt ẩn giấu thật sâu bi ai, một người mặc quần trắng bóng người xuất hiện trong lòng nàng. "Tuyết Nhi, mụ mụ ta không dùng, ta rời đi trước ngươi." Lạc Giao nhắm lại mà đến ánh mắt, giống như có lẽ đã tiếp nhận sự thật này. Lạc Ngọc quay đầu nhìn lại, trên nét mặt tràn đầy bi thương, hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra. Thì làm tất cả mọi người muốn cho rằng Lạc Giao thì muốn như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm, Lạc Ngọc cảm thấy một trận cuồng phong theo bên cạnh mình lướt qua. "A!" Một cánh tay hướng về không trung bay đi, máu tươi phun ra ngoài. Thê tiếng kêu thảm thiết tại Lạc Giao phía trước vang lên, nàng mở to mắt, không hiểu vừa mới đến tột cùng phát sinh mà đến sự tình gì. Lạc Giao nhìn lên trước mặt cái này thân ảnh quen thuộc, nàng có chút phức tạp đối với Tô Vi nói ra: "Tô công tử, ngươi cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu?" Tô Vi chậm rãi xoay người lại, đem Lạc Giao cho hắn định vị thạch trả lại Lạc Giao, nhẹ giọng đối với Lạc Giao nói ra: "Lần này coi như là còn thiên diện nhân tình." Đối diện Lang Nhất bưng bít lấy chính mình tay gãy, tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt Tô Vi. Vừa mới hắn chỉ là cảm thấy trước mặt có một trận cuồng phong thổi qua, trong một chớp mắt, hắn liền chạm gãy cánh tay, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Hắn trong ánh mắt mang theo hoảng sợ đối với Tô Vi hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Giết ngươi người." Vừa dứt lời, Tô Vi cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại cái này Lang Nhất trước mặt, ngay tại lúc đó kiếm trong tay hung hăng hướng về Lang Nhất cổ họng đâm tới. Sói một trận cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, một loại cực hạn cảm giác nguy cơ theo trong lòng của hắn hiện lên. Hắn kinh khủng bạo phát chính mình toàn thân khí huyết hướng về một bên tránh đi. Tại đem hết toàn lực né tránh dưới, hắn miễn cưỡng tránh thoát Tô Vi tiến công. Thế nhưng là cũng nỗ lực một đạo kiếm thương đại giới. Vì cái gì? Vì cái gì trước mắt cái này rõ ràng khí tức chỉ là một cái huyết xoáy đẳng cấp người, thực lực lại khủng bố như thế. Tô Vi gặp hắn tránh thoát chính mình một kiếm, trên nét mặt có chút ngoài ý muốn, khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên, nhẹ giọng nói ra: "Ha ha, còn lại một kiếm này, ta nhìn ngươi làm sao tránh." Tô Vi tiến về phía trước một bước, cả người hóa thành đầy trời tàn ảnh. Tại Lang Nhất kinh khủng trên nét mặt, vô số kiếm quang đem bao phủ. Trong một chớp mắt, biến thành một đống thịt nát. Chỉ là một kiếm, một cái huyết vương cảnh giới cường giả, triệt để chết đi. Lạc Giao nhìn lấy Tô Vi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, nàng có thể cảm nhận được, Tô Vi thực lực lại mạnh lên. Nơi xa Ngạ Lang cũng nhìn đến trước mắt tình cảnh này, cái kia nhãn thần hung ác bên trong hiện hiện một đạo hờ mang, hắn lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi thật lớn mật." Tô Vi nhìn Ngạ Lang liếc một chút, cũng không để ý tới, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đang bị Lang Nhị áp chế Triệu lão. Thực vừa mới hết thảy hắn đều tại để ở trong mắt. Đối với Triệu lão loại này trung thần, Tô Vi vẫn là rất thưởng thức, nếu như xuất thủ, hắn không ngại cứu lão nhân này nhất mệnh. Lúc này Triệu lão bị cái kia Lang Nhị áp chế gắt gao, một thân thực lực bởi vì thương thế trên người, khó có thể đem phát huy ra. Lang Nhị không có chú ý tới nơi xa chiến trường sói vừa đã chết thảm, hắn điên cuồng đối với Triệu lão khởi xướng tiến công. Càn rỡ cười to nói: "Lão đầu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng à, hiện tại làm sao cuồng không đứng dậy? Chịu chết đi, xú lão đầu." Lang Nhị trong tay đao hung hăng đem Triệu lão trong tay thiết chủ y đánh bay, sau đó một đao hướng về Triệu lão cổ chém xuống. Thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Vi trong một chớp mắt liền xuất hiện tại Triệu lão trước người, nhìn lấy Lang Nhị cường mãnh công kích, trên nét mặt hiện hiện một tia cười lạnh. Chỉ thấy Tô Vi kiếm trong tay bộc phát ra một trận linh quang, một đạo rồi rào kiếm khí hướng về Lang Nhị chém tới. Lang Nhị còn chưa kịp phản ứng Tô Vi khi nào xuất hiện tại hắn thân thể trước thời điểm, một đạo sắc bén kiếm khí liền đem thân thể chém thành hai nửa. Tại một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm bên trong, máu tươi như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy cái này Lang Nhị thi thể, toàn thân sát khí dần dần tiêu tán. Tại Tô Vi sau lưng Triệu lão nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi. Một mực cùng Lang Nhị giao thủ hắn nhưng là biết Lang Nhị thực lực, tuy nhiên đang chạy máu vương cảnh giới bên trong thực lực là thuộc về lớp đáy, nhưng là cái này dù sao cũng là hàng thật giá thật huyết vương cảnh giới cường giả. Hiện tại loại này cường giả tại Tô Vi trong tay như là một đám ô hợp đồng dạng không chịu nổi một kích. Loại này manh liệt đánh vào thị giác cùng tâm lý trùng kích để nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh. Triệu lão lập tức nhớ tới còn gặp nguy hiểm Lạc Giao cùng Lạc Ngọc, nhanh chóng đối với Tô Vi thỉnh cầu đến: "Vị thiếu hiệp kia, ta là Thiết Giáp Thành Lạc Gia quản gia Triệu Cường, đa tạ ngươi cứu lão đầu tử nhất mệnh. Hiện tại nhà ta hai vị tiểu thư đang đứng trước lấy lo lắng tính mạng, lão đầu tử cả gan thỉnh cầu thiếu hiệp có thể cứu ta Lạc Gia hai vị tiểu thư nhất mệnh. Ta Lạc Gia sau đó tất có thâm tạng." Nghe nói như thế, Tô Vi nhìn một chút, ở trong lòng tán thưởng một tiếng, như thế một cái trung thành tuyệt đối người a. "Ngươi yên tâm đi, ngươi nói Lạc nhà tiểu thư hiện tại đã an toàn." Sau khi nói xong, Tô Vi chỉ Lạc Gia phương hướng, nói lần nữa: "Ngươi đi trước bảo hộ Lạc Gia bọn họ, ta giải quyết hết sau cùng người này liền sẽ tới." Triệu Cương theo Tô Vi chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy ngay tại hướng về bên này bay tới Lạc Giao cùng Lạc Ngọc hai người. Lạc Ngọc nhìn lấy Triệu Cương, hốc mắt nhất thời biến đến đỏ bừng, nàng bổ nhào vào Triệu Cương trong ngực, đối với nói ra: "Triệu lão, may mắn ngài không có việc gì." Triệu Cương nhìn lấy Lạc Giao, trên nét mặt có chút chấn kinh đối với hỏi: "Lạc Giao tiểu thư, ngài nhưng biết cái kia vị thiếu hiệp ra sao phương thần thánh, lại vì sao theo chúng ta?" Lạc Giao sau khi nghe, nhìn lấy Tô Vi bóng lưng, trên nét mặt có chút kính ngưỡng nói ra: "Ta cùng Tô công tử từng có một số ngọn nguồn, lần này cũng là nhờ có Tô công tử a." Mọi người đem ánh mắt hướng Tô Vi bên kia nhìn qua. Chỉ thấy Tô Vi lúc này cùng Ngạ Lang đứng đối mặt nhau, cả người như là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Mà Ngạ Lang nhìn chằm chằm Tô Vi, trong ánh mắt tuổi tròn là phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi đối với Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, ngươi thật lớn mật mười." Chương 446, Ngạ Lang. Ngạ Lang nhìn lấy Tô Vi, tinh hồng trong con ngươi tràn đầy sát khí. Vừa mới Tô Vi giết Lang nhất thời điểm, hắn liền chú ý đến Tô Vi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt, Tô Vi lại đem Lang Nhị đánh chết. Loại này thực lực kinh khủng quả thực là khó có thể tin. Ngạ Lang đem lên chiều cao bảo mở ra, lộ ra cường tráng bắp thịt, hắn lạnh lùng nhìn lấy Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, ngươi hội tiếp nhận đến tương ứng đại giới." Triệu Lao bưng bít lấy vết thương, nhanh chóng đối với Tô Vi nhắc nhở: "Thiếu hiệp, cái này Ngạ Lang thực lực bất phàm, thủ đoạn hung tàn. Bản thân nắm giữ huyết nguyên bí pháp, dị thường quỷ dị, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a." Triệu Lao với tư cách cùng Ngạ Lang giao thủ qua người, đối với Ngạ Lang năng lực, hắn cũng có nhất định giải, nghĩ đến cái kia có chút quỷ dị huyết nguyên bí pháp, Triệu Lao thì không khỏi đến ở trong lòng đánh dùng mình một cái. Tô Vi nghe đến Triệu lão lời nói về sau, nghiêm túc nhìn một chút trước mắt Ngạ Lang. Cái này Ngạ Lang phơi bày trên thân, trên người xăm lấy một đầu con sói cô độc, cả người xem ra dị thường hung hãn. Tô Vi có thể cảm nhận được, Ngạ Lang đang chạy máu vương cảnh giới bên trong tuyệt đối không phải giống Lang Nhất Lang Nhị loại kia tiểu lâu la, mà chính là thiết thiết thực thực được cho nhất lưu cao thủ. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, toàn thân bộc phát ra một loại chiến ý ngất trời. Hắc hắc, vừa tốt sầu không có đối thủ, hiện tại sẽ đưa lên tới một cái. Tô Vi không có cùng cái này Ngạ Lang vết mực, dẫn theo kiếm liền hướng về kia Ngạ Lang đánh tới, rồi giao tiên lực ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên, một loại sắc bén sát khí hướng về kia Ngạ Lang bao phủ mà đi. Ngạ Lang trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện mà đến một thanh quỷ đầu đại đao, hung hăng đón Tô Vi lưỡi kiếm chẳng đi. Ầm ầm, hai cỗ cự lực chạm vào nhau, phát ra một thân nổ vang rung trời, cuồn phong bao phủ bốn phía hết thảy. Ngạ Lang ngăn cách đao kiếm, cười lạnh nói với Tô Vi: "Tiểu tử, nhìn không ra, ngươi còn có chút thực lực, thế nhưng là ngươi cũng dừng ở đây." Ngạ Lang trong tay quỷ đầu đại đao hung hăng hướng về Tô Vi đầu lâu chém tới, trong ánh mắt đều là bạo ngược sát khí. Tô Vi thần tình lạnh nhạt, vững vàng đem Ngạ Lang trong tay đao ngăn lại hai. Ở cái này nháy mắt, Tô Vi kiếm trong tay cùng Ngạ Lang trong tay đao trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, đao kiếm bắt đầu cấp tốc đụng nhau. Vô tận cuồng phong tại thiên địa bên trong tàn phá bừa bãi, rừng rậm, khắp nơi trong nháy mắt bị vỡ vụn. Lạc Giao chấn kinh nhìn lấy Tô Vi bóng người, nàng mặc dù biết Tô Vi rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Tô Vi thực lực vậy mà như thế cường hãn. Lúc này Tô Vi cùng Ngạ Lang nhất kích đụng nhau về sau, cầm kiếm đối lập, song phương đều có thể tại đối phương trong ánh mắt nhìn đến một loại giật giảo sát khí. Ngạ Lang lạnh lùng nhìn lấy Tô Vi, trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, giống như là một chỉ tìm đến con mồi sói hoang. Hắn đối với Tô Vi nói ra: không nghĩ tới ngươi có chút thực lực, đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết tại ta dưới đao. Ngạ Lang trong tay quỷ đầu đao tràn ngập ra một đạo quỷ khí, cả người mang theo một loại cực hạn sát khí đối với Tô Vi chém xuống một đao. Nhất thời, một đạo đao khí hóa thành lệ quỷ hướng về Tô Vi cắn xé mà đi. Tô Vi thần tình lạnh nhạt, toàn thân tiên lực phun trào. Hắn khẽ quát một tiếng, ngút trời kiếm khí như là chân long đồng dạng chém ra, đem đao kia khí chém vỡ. Tô Vi từ khi linh lực chuyển hóa tiên lực về sau, kiếm khí uy lực thì tăng lên trên diện rộng. Hắn lạnh lùng nhìn cách đó không xa Ngạ Lang, không thể không thừa nhận, cái này Ngạ Lang thực lực so trước đó cái kia Tiếu Cuồng thực lực muốn cường đại mấy lần. Tại loại thực lực này trước mặt, chỉ là nương tựa theo phổ thông kiếm khí đã là khó có thể đem đánh bại. Tô Vi toàn thân kiếm khí phun trào, cả người giống là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, hắn khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về kia Ngạ Lang chém tới. Ngạ Lang tinh hồng trong con mắt lóe qua một đạo hờ mang, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, trong tay quỷ đầu đao phía trên tràn ngập ra dày đặc quỷ khí. Hắn thấp giọng quát đến, "Quỷ trảm!" Dày đặc quỷ khí sau lưng lên ngưng tụ thành một cái lệ quỷ bóng người, cái này to lớn lệ quỷ trong tay dẫn theo một thanh trảm cốt đao hung hăng hướng về Tô Vi chém xuống. Tô Vi mi mắt hơi nhíu nhăn lại, cái này lệ quỷ uy lực đúng là bất phàm, chỉ là một kích này, không ít huyết vương cao thủ đều không thể thừa nhận tiếp theo. Tô Vi trong ánh mắt tràn ngập ra sát khí, hắn thấp giọng quát đến, "Sát đạo nhất kích!" Ngút trời sát khí tại Tô Vi trên thân bạo phát, lúc này Tô Vi như là một tôn đến từ vực sâu sát thần. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay xé rách không gian, hướng về kia lệ quỷ chém tới. Rồi giao sát khí ngưng tụ thành một tôn tu la phát ra một tiếng lay động đất trời gào thét, trong khoảnh khắc liền đem cái kia lệ quỷ xé rách. Đồng thời uy lực không giảm hướng về Ngạ Lang chém tới. Ngạ Lang nhìn lấy hướng về chính mình giết đến sát khí tu la, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này nơi nào đến như thế cường hãn lực lượng? Hắn lúc này cũng không dám giấu giốt. Chỉ thấy Ngạ Lang toàn thân khí huyết vào thời khắc này phun trào, bắp thịt vào lúc này càng lạ như là khí cầu đồng dạng châu bò. Huyết nguyên bí pháp U Minh Lang Vương. Theo Ngạ Lang một tiếng gầm thét, hắn toàn thân mọc đầy màu xám lông sói, thân hình vào thời khắc này càng là hướng về sói phương hướng chuyển hóa. Trong chốc lát, Ngạ Lang liền biến thành một cái tránh thức người sói quái vật. Ngạ Lang trên thân tràn ngập nồng đậm quỷ khí, hắn cầm lấy quỷ đầu đao đột nhiên hét lên. Ác linh. Một cái so trước đó cường hãn hơn lệ quỷ theo quỷ khí bên trong hiện hiện, vì Ngạ Lang ngăn cản được đạo này công kích. Biến thành người sói Ngạ Lang gắt gao nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy bạo ngược sát khí. Hắn khàn giọng đối với Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, ngươi chỉ là huyết sói đẳng cấp thực lực, liền có thể nhìn đến ta cái bộ dáng này, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Với tư cách khen thưởng, ta bây giờ nhất định sẽ hút khô dòng máu của ngươi, gặm nuốt rơi ngươi tất cả huyết đủ." Âm lãnh lời nói gây nên tránh thức cấm phòng, để lúc này Ngạ Lang xem ra có chút quỷ dị. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy Ngạ Lang, vừa mới tại hắn cảm giác bên trong, sử dụng huyết nguyên bí pháp về sau Ngạ Lang thực lực có một cái nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này Ngạ Lang còn trong khống chế đặc thù nào đó năng lực. Liên tưởng đến Triệu lão cùng Tô Vi nói chuyện qua ngữ, cái này Ngạ Lang huyết nguyên bí pháp tuyệt đối không có xem ra đơn giản như vậy. Hắn xách trong tay kiếm, một loại ngang nhiên chiến ý theo hắn trong ánh mắt bộc phát ra. Trận chiến đấu này đã định trước chỉ có thể sống người kế tiếp. Tô Vi cùng Ngạ Lang đứng đối mặt nhau, một trận gió thổi qua. Hai người vào thời khắc này đều động. Chiến đấu bắt đầu. Chương 447, U Minh Lang Vương. Quỷ đầu đao cùng lợi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, không gian vào thời khắc này vỡ vụn, vô số cuồng phong vây quanh Tô Vi cùng Ngạ Lang gào thét. Lúc này sử dụng huyết nguyên bí pháp Ngạ Lang, thực lực theo các loại phương diện phía trên đều có tăng lên cực lớn. Điều này cũng làm cho Tô Vi đối với huyết nguyên bí pháp có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Huyết nguyên bí pháp là huyết tộc tại đột phá huyết vương đẳng cấp về sau a thu hoạch được một loại đến từ huyết mạch đặc thù năng lực, loại năng lực này có chút cùng loại với yêu tộc thiên phú thần thông. Căn cứ Tô Vi quan sát, huyết tộc tại sử dụng loại năng lực này thời điểm, chính mình thân thể đều sẽ có một bộ phận phát sinh hóa thú, chiến đấu lực sẽ có một cái kinh người tăng lên. Mà lại căn cứ huyết nguyên bí pháp khác biệt, hội có một ít đặc thù năng lực. Trước đó cùng Tô Vi chiến đấu qua Tiếu Cuồng sử dụng huyết nguyên bí pháp về sau, liền có thể sử dụng viễn cổ như ma một số năng lực, chiến đấu lực cũng có tăng lên mấy lần. Hiện tại cùng Tô Vi chiến đấu Ngạ Lang huyết nguyên bí pháp là một loại tên là U Minh Lang Vương năng lực. Loại năng lực này làm đến Ngạ Lang lực lượng trọn vẹn tăng lên mấy chục lần. Mà lại cho đến tận này, 29 hắn còn không có sử dụng loại này U Minh Lang Vương đặc thù năng lực. Điều này cũng làm cho Tô Vi có chút cẩn thận, hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt U Minh Lang Vương, trong tay lưới kiếm thượng tiên lực phun trào, một loại cực hạn năng lượng ba động theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Đại thời gian kiếm, mãnh liệt kiếm khí theo trên lưới kiếm chém ra, tại rồi rào năng lượng trước mặt, thiên địa bầu trời sợ hãi run rẩy, không gian như là giấy giống như vỡ vụn. Một đầu kiếm khí màu vàng nóng chân long chuyển động to lớn thân thể, hướng về Ngạ Lang tê cắn mà đi. Ngạ Lang nhìn trước mắt đại thời gian kiếm ngưng tụ thành kiếm khí chân long, tinh hồng trong ánh mắt hiện ra một tia chấn kinh. Tiểu tử này nơi nào đến cường đại như thế lực lượng? Hắn trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tô Vi, giữ tận giận dữ hét: "U Minh lấy mạng!" Ngạ Lang trong tay quỷ đầu đao phía trên phun trào lấy rồi rào quỷ khí, vô tận U Minh chi lực tại bốn phía ngưng tụ. Vào thời khắc này, từng cái xiềng xích màu đen tại bốn phía hiện hiện, những thứ này xiềng xích giống như thủy triều đem kiếm khí chân long khóa lại. Vô tận U Minh quỷ khí đang không ngừng ăn mòn kiếm khí chân long bên trong năng lượng. Kiếm khí chân long ở bên trong không ngừng dãy rủa, kéo đứt vô số U Minh xiềng xích, thế nhưng là tại loại này vô cùng vô tận xiềng xích phía dưới, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành một đống linh khí tản đi. Mà những thứ này xiềng xích vào thời khắc này cũng theo đó tiêu tán. Lần giao thủ này, tương xứng. Ngạ Lang hơi kinh ngạc nhìn lấy Tô Vi, hắn nhưng là rất rõ ràng lực công kích của hắn lượng, cho dù là huyết vương cảnh giới cao thủ đều không thể thừa nhận hắn một kích này. Lúc trước cái kia Triệu lão cũng là ở dưới một chiêu này bị thương nặng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Tô Vi cái này khí tức chỉ là huyết soái cảnh giới người lại có thể đem một chiêu này hoàn chỉnh đỡ được. Ngạ Lang khẽ miệng chố ngoặt ra một cái quỷ dị đường cong, tinh hồng con ngươi hiện ra sắc khí, hắn khàn khàn nói ra: "Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua thiên phú người mạnh nhất, có thể nói là một tôn vạn cổ hiếm thấy thiên kiêu. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, ta sẽ giết ngươi, uống ngươi máu, ăn ngươi thịt." "Ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm đánh giết một cái thiên kiêu tâm cảm giác." Ngạ Lang trong mắt lấp lóe cùng hồng quang, một cái bạo ngược sát khí tại trong thân thể của hắn bạo phát. Chỉ thấy hắn trên trán nổi gân xanh, bắp thịt cả người vào thời khắc này phun trào, vào thời khắc này hắn phát ra một tiếng gầm thét. "Quỷ vương chiếm hữu." Vô cùng quỷ khí điên cuồng tràn vào Ngạ Lang trong thân thể, mà vào thời khắc này, Ngạ Lang trên thân cũng hiện ra từng đạo kỳ dị đen trắng đường vân, cả người xem ra càng quỷ dị hơn. Ngạ Lang nhìn lấy Tô Vi khát máu cười cười, trên nét mặt tràn đầy bạo ngược sát khí. Tô Vi trong lòng căng thẳng, dường như cảm nhận được chính mình biến thành một cái bị liệp thực giả khóa chặt con mồi giống như. Vào thời khắc này, Ngạ Lang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cái này tốc độ kinh người lại là trước đó gấp trăm lần phía trên. Nháy mắt sau đó, cái này Ngạ Lang xuất hiện tại Tô Vi trước mặt, quỷ đầu đại đao mang theo hung ác sát khí hướng về Tô Vi đầu lâu chém tới. Tô Vi kiếm trong tay ngăn nắm, ngăn lại cái này quỷ đầu đại đao. Cảm thụ lấy theo trên lưới kiếm truyền đến lực lượng, Tô Vi trong ánh mắt có chút kinh hãi nhìn trước mắt Ngạ Lang. Loại này lực lượng tăng trưởng không khỏi cũng quá khủng bố. Tô Vi một kiếm bức lui cái này Ngạ Lang về sau, thần sắc cũng biến thành hơi chút nghiêm túc. Hắn nhẹ giọng quát khẽ nói: "Thiên vương thể, mở." Trong một chớp mắt, vô cùng tiên lực tại Tô Vi trong thân thể phun trào, Tô Vi trong thân thể khí thế tại cấp tốc tăng lên. Lúc này Tô Vi tựa như là một tôn từ xưa đến nay tiên vương. Đây là Tô Vi tiên vương thể giải phóng về sau, hắn lần thứ nhất chính thức sử dụng tiên vương thể lực lượng. Tô Vi cảm thụ lấy thể nội lực lượng, hai lòng nắm chặt quyền đầu, lúc này hắn thực lực trọn vẹn tăng trưởng nghìn lần trở lên. Ngạ Lang nhìn trước mắt biến hóa to lớn Tô Vi, ánh mắt lóe qua một tia hoảng hốt, hắn trong lòng tràn đầy không thể tin được. Vì cái gì chỉ là trong nháy mắt, tiểu tử này thực lực thì có như thế lật trời che biến hóa. Ngạ Lang đứng tại Tô Vi trước mặt, tựa như là một con giun dế đứng tại một ngọn núi trước mặt giống như nhỏ bé. Đi săn địa vị trong nháy mắt đảo ngược. Cái kia giữ tợn trên mặt hiện ra một tia e ngại. Không được, tiểu tử này lực lượng thực sự quá quỷ dị, không rõ ràng loại này lực lượng trước đó, ta rất có thể hội cắm ở chỗ này. Trước trốn thì tốt hơn. Ngạ Lang không giống là kiếm ma như thế chiến đấu người điên, cái kia như là dã thú tự giác, trong nháy mắt giúp 863 trợ nhận biết đến Tô Vi khủng bố. Hắn không dám chút nào dừng lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tô Vi lạnh nhạt nhìn lấy đảo tàu bóng lưng, kiếm trong tay chậm rãi động. Ở trong tích tắc, toàn bộ thiên địa bên trong lực lượng tựa hồ đều ngưng tụ ở hắn lưỡi kiếm bên trong. Tô Vi thần sắc lãnh đạm, như là vạn vật chúa tể giống như lãnh khốc, hắn nhẹ giọng hét lên: "Cựu truyền kiếm quyết đồ ma." Sắc bén kiếm quang kéo nước thiên địa hướng về Ngạ Lang chém tới. Ngạ Lang cảm nhận được sau lưng kiếm quang, quay đầu về sau nhìn qua, trong nháy mắt đồng tử thích chặt, không gì so sánh được kịch liệt cảm giác nguy cơ trong lòng hắn hiện lên. Hắn không cam lòng giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao, đột nhiên phẫn nộ quát: "Lệ quỷ gì thế?" Nhất đao chạm dưới, Ngạ Lang xuất hiện trước mặt một cái cự đại không gian vết nứt, bên trong hiện ra vô số lệ quỷ. Những thứ này lệ quỷ thực lực từng cái có thể so với huyết vương cảnh giới cường giả. Vô số lệ quỷ hướng về Tô Vi kiếm quang dũng mãnh lao tới, nỗ lực ngăn cản đạo kiếm quang này. Thế nhưng là đạo này sắc bén kiếm quang như là bẻ gãy nghiền nát giống như đem tất cả lệ quỷ chém vỡ. Tại vô số lệ quỷ tiếng kêu rên bên trong, đạo kiếm quang này hung hăng đứng tại Ngạ Lang trên thân. Trong nháy mắt đem Ngạ Lang thân thể xé rách thành vài phiến. Hồn phi phách tán. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy Ngạ Lang phương hướng, thu tay lại trùng kiếm. Chương 448, Lạc Ngọc. Tô Vi đem Ngạ Lang tử vong về sau hóa thành lục phẩm huyết nguyên tinh còn có hắn chứa vật trang bị đều thu lại. Huyết tộc tử vong về sau đều sẽ hóa thành một khỏa cùng chính mình đẳng cấp đem đối ứng đẳng cấp huyết nguyên tinh, mà huyết vương tử vong về sau hội hóa thành một khỏa lục phẩm huyết nguyên tinh. Hiện tại chết tại Tô Vi trong tay huyết vương số lượng đã cao đến 4 vị. Hắn đem chiến trường càn quét một lần về sau, liền hướng về Lạc Giao bên kia đi đến. Lạc Giao ngơ ngác nhìn lấy Tô Vi, nàng trên nét mặt tràn đầy chấn kinh. Tô Vi thực lực trong lòng nàng dần dần biến đến thâm bất khả chắc lên, đặc biệt là sau cùng kinh thiên một kiếm, quả thực đổi mới Lạc Giao đối với lực lượng nhận biết. Tô Vi tuyệt đối là nàng gặp qua người mạnh nhất. Nàng xem thấy Tô Vi, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên ánh sáng. Nam nhân này đi đến thiết giáp thành về sau, tuyệt đối có thể đem thiết giáp thành huyên náo long trời lỡ đất. Lạc Giao gặp Tô Vi chạy tới trước mặt mình, trong lòng cũng không dám thất lễ, nàng tràn đầy cảm kích đối với Tô Vi nói ra: "Lần này đa tạ Tô công tử xuất thủ, chúng ta mới có thể thoát hiểm." Đại ân đại đức, Lạc Giao khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nếu như về sau Tô công tử cần Lạc Giao giúp đỡ địa phương, Lạc Giao tất nhiên không chối từ. Nghe lấy cái này tràn đầy cảm kích lời nói, Tô Vi nhẹ nhàng cười cười, loại này biết ơn có thể nhà báo thật sự là khiến người ta khó có thể nhấc lên chán ghét. Hắn nhẹ giọng nói ra: "Không cần phải khách khí. Ta nói qua sự tình lần này, ta chỉ là vì báo đáp lần trước Lạc Giao cô nương cho ta người đeo mặt nạ tình. Lạc Giao cô nương không cần nhớ nhung ở trên người." Hai người hàn huyên một trận về sau, Lạc Giao chỉ về phía nàng sau lưng Triệu lão cùng Lạc Ngọc vì Tô Vi giới thiệu nói: "Tô công tử, vị này là thiết giáp thành Lạc gia tộc trưởng tôn nữ Lạc Ngọc, mà vị này là Lạc gia tổng quản nhà Triệu Cương Triệu lão." Triệu lão tiếp lấy Lạc Giao lời nói, đối với Tô Vi được nhất đại lễ, cảm kích đến đối với nói ra: "Lão đầu tử, cảm giác tạ thiếu hiệp thân cứu mạng, như thế ân tình, Lạc gia nhất định sẽ chuẩn bị đại lễ báo đáp." Triệu lão sau lưng cái kia khả ái Lạc Ngọc cũng đối với Tô Vi nói ra: "Cảm ơn đại ca ca cứu tiểu Ngọc sau khi trở về nhất định sẽ tìm ra ra thật tốt báo đáp đại ca ca." Tô Vi đối hai người này cảm nhận ngược lại không kém, đối với cái kia cái gọi là báo đáp, hắn đổ là không có trì hoãn. Hắn giết Ngạ Lang ba người chủ yếu là còn Lạc Giao nhân tình, đến mức thì hai người này hoàn toàn cũng là thuận tiện sự tình. Tô Vi lại không nợ cái kia người Lạc gia tình, cho nên người ta muốn báo đáp ân tình cho hắn chỗ tốt, hắn làm gì không muốn. Hắn không muốn thiếu bất luận kẻ nào nhân tình, cũng không muốn người khác thiếu hắn. Cái này rất công bình. Tô Vi cùng Triệu lão bọn họ kể một ít loạn thất bát tao sự tình về sau, Triệu lão cũng biết Tô Vi cũng là đi thiết giáp thành về sau, trên nét mặt có chút kinh hỉ, hắn nhanh chóng đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, nếu là trùng hợp cùng chúng ta tiện đường lời nói, lão hủ có thể hay không mời Tô thiếu băng với tư cách hộ vệ bảo hộ tiểu thư nhà ta trở lại Thiết Giáp Thành? Đương nhiên đây không phải để Tô thiếu hiệp toi công bận rộn. Trở lại Thiết Giáp Thành về sau, liền mang theo cứu mạng ân tình hai phần hậu lễ đáp tạ." Lạc Giao nghe đến Triệu lão lời nói về sau, cũng đưa mắt nhìn sang Tô Vi trên thân. Nàng tự nhiên là hy vọng Tô Vi có thể đáp ứng, dù sao trước mắt hai người này thế nhưng là nàng thân nhân. Nếu là Tô Vi nguyện ý bảo vệ bọn hắn tiến về Thiết Giáp Thành lời nói, lấy Tô Vi thực lực tới nói, trình độ an toàn tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Tô Vi tại mọi người hy vọng trong ánh mắt, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng về phía Triệu lão hỏi: "Đáp ứng điều thỉnh cầu này trước đó, ta cần phải biết các ngươi vì sao lại bị đuổi giết, đến tột cùng là đắc tội cái gì thế lực?" Tô Vi tại Hư Không Đại Lục trong khoảng thời gian này, thế nhưng là rất rõ ràng, Hư Không Đại Lục cường giả đến tột cùng có bao nhiêu. Nếu là bình thường huyết vương cường giả hắn còn có thể ứng đối, thế nhưng là nếu là huyết đế cảnh giới đại năng lời nói, cho dù là Tô Vi cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vậy đáp ứng loại này thỉnh cầu trước đó, cẩn thận một chút hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, suy nghĩ thêm so giá tốt. Nghe đến Tô Vi lời nói về sau, Triệu lão cũng không có nhiều giấu giếm, trực tiếp đối với Tô Vi giải thích nói: "Đã Tô thiếu hiệp cùng Lạc Giao tiểu thư là bằng hữu, như vậy những chuyện này tự nhiên là có thể nói cho Tô thiếu hiệp. Lần này những người này truy sát mục tiêu chính là Lạc Ngọc tiểu thư, cụ thể là phương nào thế lực chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng, chỉ bất quá đại khái có thể đoán được hẳn là Thiết Giáp Thành trong tứ đại gia tộc còn lại ba nhà bên trong người độc thủ." Tô Vi nghe nói như thế về sau, chân mày hơi nhíu lại, tam đại gia tộc vì sao lại đối một cái tiểu nữ hài phía dưới như thế vô liếng, thỉnh cầu ngạ lang loại cấp bậc kia đại cao thủ xuất thủ truy sát. Triệu lão cũng nhìn ra Tô Vi trong ánh mắt nghi hoặc, hắn đối với Tô Vi giải thích nói: "Chắc hẳn Tô công tử cũng biết Thiết Giáp Thành bên trong thế lực mạnh nhất trừ thành chủ bên ngoài, chính là tứ đại gia tộc đi. Lúc bình thường, tứ đại gia tộc vì phòng ngừa thành chủ đối bọn hắn động thủ, mặt ngoài đều ở vào kết minh trạng thái, thông qua loại này ôm nhau phương thức, tới khiến cho thành chủ có chỗ cố kỵ. Tứ đại gia tộc liền là thông qua loại sự tình này thủ đoạn, mới có thể tại Thiết Giáp Thành bên trong còn sống sót. Thế nhưng là loại này kết minh chẳng qua là biểu tượng thôi, trong bóng tối, tứ đại gia tộc cũng sẽ lẫn nhau hạn chế đối phương phát triển, để tránh cho nhất gia độc đại hiện tượng phát sinh. Lạc Ngọc tiểu thư là ta Lạc gia từ trước tới nay tư chất mạnh nhất một thiên tài, trời sinh nắm giữ kim hoàng huyết mạch, nắm giữ huyết đế chi tư. Nguyên bản tin tức này bị Lạc gia ẩn tàng không có bất kỳ cái gì biết được. Thế nhưng là không biết vì sao, tin tức này bỗng nhiên bị tiết lộ ra ngoài, tại Lạc Ngọc tiểu thư ra ngoài thăm người thân thời khắc, đột nhiên thu đến sát thủ tập kích, trừ lão hủ bên ngoài, tất cả tùy tùng đều chết tử. Lần này nếu không phải Tô thiếu hiệp, Lạc Ngọc tiểu thư chỉ sợ đem về gặp nạn. Như thế đại ân, Lạc gia vinh thế ghi khắc." Triệu lão sau khi nói xong, lại đối Tô Vi được một cái đại lễ, khắp khuôn mặt là cảm kích. Tô Vi nghe lấy cái này Triệu lão lời nói, nhìn một chút Triệu lão sau lưng Lạc Ngọc, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn hoàn toàn nhìn không ra, cái này xem ra đáng yêu tiểu nữ hải, lại là có huyết đế chi tư thiên tài. Huyết đế đối ứng tiên đạo tu vi thế nhưng là đạo tiên cảnh giới đại năng, đây chính là vẹn vẹn so tiên vương muốn thấp một cái cấp bậc. Thiên tài như thế, có thể dẫn tới hắn gia tộc sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Biết tiền căn hậu quả, Tô Vi thật không có chối từ, hắn đối với Triệu lão nói ra: "Hộ vệ này thỉnh cầu ta có thể đáp ứng. Chỉ là Thiết Giáp Thành bên trong thế lực, Tô Vi không có chút nào e ngại, chỉ cần không phải huyết đế xuất thủ, Tô Vi liền không sợ chút nào dẫn. Mà lại theo lâu dài ánh mắt đến xem, Tô Vi tại Thiết Giáp Thành bên trong không có bất kỳ cái gì theo hầu, nhu cầu cấp bách một cái thế lực đến để hắn quen thuộc Thiết Giáp Thành, bước vào Thiết Giáp Thành bên trong cao tầng phạm vi. Đây đối với hắn đi mưu cầu Thiết Giáp Thành thành chủ nắm giữ luyện huyết pháp cùng khoáng đạt tầm mắt đều có chỗ tốt cực lớn." Nghe đến Tô Vi đồng ý về sau, Triệu Lao trong ánh mắt hiện ra một tia cuồng hỉ, có Tô Vi hộ vệ, bọn họ nguy cơ lần này cũng có thể thuận lợi giải trừ. Bảo vệ được Lạc Ngọc cái này hiếm thấy thiên tài, đây đối với Lạc gia là một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Triệu lão chắp tay đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp đại nghĩa như vậy, đúng là thế gian khó được. Đại ân đại đức, Lạc gia tất có hậu báo." Chương 449, đến. Tô Vi đối với cái này Triệu lão thôi thôi tay, hai người nói tiếp đi một số loạn thất bát tao sự tình về sau, cũng rốt cục muốn lên đường. Lạc Giao đây là mặt lộ vẻ khó xử, nàng nhẹ giọng đối với Tô Vi nói ra: "Tô công tử, ngài đến Thiết Giáp Thành về sau, tự nhiên có Lạc gia với tư cách trèo chống, rất nhiều vấn đề, có thể thường xuyên mời dạy Triệu lão." Lạc Giao ta cũng liền tại chỗ cáo lui. Tô Vi nhìn lấy Lạc Giao, cũng nhìn ra Lạc Giao là cố kỵ sự tình gì. Hắn còn không nói gì thêm, Lạc Ngọc trong ánh mắt thêm ra mấy phần không muốn, nàng nghẹn ngào đối với Lạc Giao nói ra: "Bác gái, chúng ta cùng một chỗ trở về có được hay không? Gia gia hắn rất nhớ ngươi, trong gia tộc người đều rất mong nhớ ngươi." Một bên Triệu lão cũng khuyên bảo nói: "Tiểu thư, năm đó sự tình đều đi qua, ngài liền trở về à, tất cả mọi người không có quấy ngài." Lạc Giao nghe lấy hai người lời nói, trên nét mặt có chút dao động, nàng trầm mặc một hồi về sau, nàng lắc đầu nói ra: "Không, năm đó sự tình làm liền là làm, ta cho tới bây giờ cũng không có vì vậy mà hối hận. Thế nhưng là chuyện kia đúng là ta thật xin lỗi Lạc gia, cũng để cho Lạc gia tiếp nhận rất nhiều, hiện tại ta đã không có mặt trở về." Lạc Giao sờ sờ Lạc Ngọc đầu nói ra: "Ngọc Nhi, ngươi là Lạc gia từ trước tới nay thiên phú người mạnh nhất, tương lai rất nhiều chuyện cùng trách nhiệm đem sẽ rơi xuống ngươi trên bờ vai. Nghe 190 bác gái một câu, nếu là không muốn cuộc đời mình bị người khống chế, cái kia phải cố gắng mạnh lên đi. Chỉ có sức mạnh mới có thể cho ngươi cùng gia tộc mang đến tránh thức tự do." Sau khi nói xong, Lạc Giao quay người nhìn lấy Tô Vi. Tô Vi ở trong mắt Lạc Giao nhìn đến mấy cái lệ quang, phối hợp cái này Lạc Giao ấn khuynh quốc khuynh thành mặt, cũng là mỹ lệ kinh tâm động phách. Nàng nhẹ giọng đối với Tô Vi nói ra: "Tô công tử, Lạc Giao khó có thể thực hiện đem ngài đưa đến Thiết Giáp Thành lời hứa, thật sự là xin ngài thứ lỗi." Lạc Giao xin được cáo lui trước, sau này còn gặp lại. Lạc Giao đối với Tô Vi chắp tay một cái, hơi hơi được một cái lễ. Tô Vi chắp tay đáp lễ nói ra, chỉ là việc nhỏ, làm gì để ở trong lòng, sau này còn gặp lại. Tô Vi có thể nhìn ra, Lạc Giao thực là muốn về đi Lạc Gia, có thể là bởi vì một ít chuyện, nàng khó có thể trở về. Tô Vi không phải cái gì bắt quái người, mà lại hắn cùng Lạc Giao quan hệ cũng không có quen thuộc đến tùy ý hỏi thăm cấp độ. Cho nên đã Lạc Giao không nói, Tô Vi cũng không muốn hỏi. Hai người lẫn nhau cáo biệt về sau, Lạc Giao liền hóa thành một đạo cực quang hướng về nơi xa bay đi. Lạc Ngọc nhìn lấy Lạc Giao đi xa phương hướng, Lạc Giao nói chuyện cùng nàng, lấy nàng tuổi tác thực sự không thể nào hiểu được, chỉ có thể đem để ở trong lòng. Lạc Ngọc đối với bên người Triệu lão hỏi, "Triệu gia gia, bác gái nói tự do là có ý gì a?" Triệu lão trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời, hắn không biết nên như thế nào hướng một đứa bé giải thích loại vật này. Tô Vi nhìn một chút Lạc Giao phương hướng rời đi, đối với nói ra, "Tự do cũng là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, sẽ không bị cái thế giới này có hạn chế, có thể hoàn toàn tuân thủ chính mình bản tâm. Đây chính là tự do." Lạc Ngọc cùng Tô Vi cũng chưa quen thuộc, cùng Tô Vi còn có chút xa lạ, nàng có chút e ngại nhìn lấy Tô Vi, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Vi biết Lạc Ngọc thực là không có nghe hiểu, thế nhưng là hắn cũng không có ý định cùng tiểu hài tử này giải thích. Bởi vì hắn câu nói này không phải nói cho Lạc Ngọc nghe được, mà chính là nói cho mình nghe được. Đây là hắn truy cầu tự do, cũng là hắn truy cầu lực lượng niềm tin. Tô Vi sau khi nói xong, liền đối với Triệu Lao nói ra. Triệu Lao, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ở chỗ này chờ lâu một phút đồng hồ, liền sẽ cho nhiều địch nhân một phần thời gian chuẩn bị. Chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát tiến về Thiết Giáp Thành. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan Lạc Ngọc an toàn. Nếu là đáp ứng chuyện này, Tô Vi khẳng định phải tận tâm làm tốt, cân nhắc đến tình huống trước mắt, hắn nói với Triệu Lao ra an toàn nhất một cái biện pháp. Triệu Lao cũng là một cái người tình, hắn nghe đến Tô Vi lời nói sau, cũng là tán đồng gật gật đầu. Tô Thiếu Hiệp nói rất chính xác, chúng ta đúng là phải sớm điểm trở lại Thiết Giáp Thành bên trong, mới có thể bảo chứng tiểu thư an toàn. Hai người thương lượng một chút về sau lộ trình, liền mang theo Lạc Ngọc đạp vào tiến về Thiết Giáp Thành trên đường. Đang đi tới Thiết Giáp Thành trên đường, Tô Vi cũng theo Triệu Lao chỗ đó hiểu được rất nhiều liên quan tới Thiết Giáp Thành bên trong tin tức. Hắn đối với Thiết Giáp Thành bên trong thế lực bố cục cũng càng thêm dài. Thiết Giáp Thành bên trong thế lực tối cường tự nhiên là trưởng không Thiết Giáp Thành, thế lực tự nhiên là thành chủ thế lực. Về sau chính là vì phòng ngừa thành chủ đối với gia tộc tạo thành uy hiếp mà ôm nhau sinh tồn tứ đại gia tộc. Còn lại trong thế lực đều là một số bất nhập lưu tam lưu thế lực. Mà Tô Vi cũng đối với Triệu lão hỏi ra một cái trong lòng của hắn rất là nghi hoặc vấn đề, cái kia chính là Huyết Vương cấp bậc cường giả rõ ràng có tư cách kiến tạo Huyết Vương thành, nhưng vì cái gì nhiều như vậy Huyết Vương cường giả lựa chọn ăn nhờ ở đậu, thành vì dưới tay người khác. Đối với vấn đề này, Triệu lão nguyên thoại là như vậy: kiến tạo một cái Huyết Vương thành cần phải cường đại tư bản, vô luận là nhân khẩu vẫn là tại các loại kiến tạo phương diện tư bản lên đều là cực lớn. Tăng thêm hàng năm Huyết Vương thành cần hướng đế đô nộp lên trên đại lượng huyết nguyên tinh. Hai cái này cùng nhau thành bản cũng đủ để cho đại bộ phận Huyết Vương cường giả chủ bước. Mà Thiết Giáp Thành với tư cách một tòa lâu năm Huyết Vương thành, bên trong người miệng đông đảo, tư nguyên cực phong phú, ở bên trong phát triển lợi ích tự nhiên là so với chính mình một lần nữa kiến tạo Huyết Vương thành đến cao. Cho nên đại bộ phận Huyết Vương cường giả bình thường đều chọn đi một số đại hình máu trong Vương thành thành làm người ta phụ thuộc, tích lũy đầy đủ tư bản về sau, mới cân nhắc kiến tạo Huyết Vương thành sự tình. Hiện tại tứ đại gia tộc thực đều có chính mình Huyết Vương thành phụ trách, chỉ bất quá vẫn là Thiết Giáp Thành bên trong lợi ích lớn, mới đưa trọng tâm đặt ở Thiết Giáp Thành bên này. Cái này đối với gia tộc trong thiên tài cùng phát triển đều có chỗ tốt cực lớn. Nói tới chỗ này Tô Vi cũng có thể minh bạch một chút, nói trắng ra cũng là tay trắng khởi ra rất khó khăn, chỉ lựa chọn tốt có sẵn đã thành hình thị trường lớn đi phát triển. Theo kinh tế góc độ đến xem, đây đúng là thích hợp nhất phương pháp. Một đoàn người một đường lên có chút thuận lợi, cũng không có gặp phải mới kẻ đuổi giết. Chứ gặp được mấy cái không có mắt huyết thú bên ngoài, liền được cho thuận phong thủy nước. Thời gian trôi qua nửa tháng hai bên, Tô Vi ẩn ẩn nhìn đến ở ngoài mấy ngàn dặm đứng thẳng lấy ngồi xuống to lớn thành tường. Lạc Ngọc nhìn lấy thành tường kia hình dáng, trên nét mặt tràn đầy hưng phấn nói ra: "Triệu gia gia, Tô ca ca, các ngươi nhìn, Thiết Giáp Thành nhanh đến." Triệu lão có chút vui mừng sờ sờ chính mình giữa mép, phản phất là bông lỏng một hơi giống như, hắn nhẹ giọng nói ra: "Đúng vậy a, Thiết Giáp Thành đến." Tô Vi nhìn lấy xa như vậy chỗ Thiết Giáp Thành hình dáng, trong lòng cũng dâng lên mấy phần gợn sóng, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, ở trong lòng nói ra: "Thiết Giáp Thành, ta đến." Chương 450, Lạc gia. Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, một đoàn người liền tới đến Thiết Giáp Thành thành tường không xa trước. Tô Vi khoảng cách gần nhìn trước mắt tòa thành này tường, trong lòng cũng có chút cảm thán, đây là một tòa trọn vẹn 10.000 mét cao, không gì so sánh được hùng vĩ một đạo thành tường. Tô Vi tại đạo này trên tường thành, cảm nhận được một loại áp bách tính khí thế. Đạo này thành tường tựa hồ thì là nói công khai cái này Thiết Giáp Thành cường đại giống như, đem Thiết Giáp Thành chăm chú ôm ấp. Triệu Lao đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, Thiết Giáp Thành bên trong có quy củ, khoảng cách nội thành cùng thành tường bên ngoài ngàn mét bên trong cũng không thể phi hành, cho nên làm phiền mời đi bộ vào thành." Thực đến nơi đây Lạc Ngọc thì cơ bản an toàn, giữa ban ngày, trừ phi là huyết đế, không người nào dám ở loại địa phương này náo sự. Tô Vi gật gật đầu, cùng Triệu lão, Lạc Ngọc hai người hạ xuống mặt đất, hướng về kia cổng thành đi đến. Lúc này cổng thành bên trong còn là có rất nhiều người tại ra vào. Thiết Giáp Thành cổng thành đến không có có cái gọi là cửa khẩu, một mặt là tự tin, một phương diện thiết lập cửa khẩu lời nói hiệu suất quá thấp. Tô Vi theo cái này Triệu lão cùng Lạc Ngọc xuyên qua cổng thành, hướng về nội thành đi đến. Cái này Thiết Giáp Thành bên trong ngược lại là dị thường phồn hoa, nội thành kiến trúc cao lớn chỉnh tề, vô số huyết tộc người ở bên trong xuyên thẳng qua. Triệu lão đối với bên người Tô Vi cung kính nói ra: "Tô thiếu hiệp, ta đã dùng truyền âm trùng đã vừa mới thông báo người trong gia tộc, không lâu sau đó liền có người tới nơi đây nên đón, xin chờ chốc lát." Tô Vi hơi hơi gật gật đầu, hắn chỉ nơi xa một cái người bán hàng rong trong tay cầm một loại tiền tệ hỏi: "Cái này Thiết Giáp Thành bên trong thông dụng tiền là loại kia sao?" Triệu Lao nghe đến Tô Vi lời nói về sau, theo Tô Vi chỗ chỉ địa phương nhìn qua, hắn theo Lạc Giao trong miệng tại biết Tô Vi đối cái này thiết giáp thành chưa quen thuộc, Lạc Giao cũng từng thoát khỏi qua Triệu Lao vì Tô Vi giới thiệu cái này thiết giáp thành. Triệu Lao kiên nhẫn vì Tô Vi giải thích nói, thiết giáp thành bên trong tiền tệ là thành chủ phát hành một loại đặc thù kim loại tiền tệ, chỉ bất quá loại này tiền tệ chỉ có thể mua sắm một số giá trị không cao đồ vật. Tại giá trị tương đối cao hàng hóa giao dịch bên trong, chúng ta vẫn là sẽ sử dụng huyết nguyên tinh tiến hành giao dịch. Tô Vi nghe đến Triệu Lao lời nói, trên nét mặt có chút ngoài ý muốn, hắn có chút hiếu kỳ cái này huyết nguyên tinh loại vật phẩm này là như thế nào làm tiền tệ. Cái này huyết nguyên tinh giá trị lại là như thế nào cân nhắc? Bình thường có thể làm tiền tệ huyết nguyên tinh chỉ là nhất phẩm đến tam phẩm huyết nguyên tinh, 100 khỏa nhất phẩm huyết nguyên tinh có thể đổi một khỏa nhị phẩm, 100 khỏa nhị phẩm có thể đổi lấy một khỏa tam phẩm. Mà tứ phẩm cùng phía trên huyết nguyên tinh bởi vì số lượng ít đều là thuộc về chân phẩm cấp bậc, sẽ chỉ dùng làm lấy vật đổi vật giao dịch bên trong. Triệu Lao vì Tô Vi giải thích nói. Tô Vi nghe đến Triệu lão lời nói về sau, trong lòng nhất thời không sai. Như thế có chút giống chính là, chẳng qua là linh thạch là một loại khoáng vật, mà cái này huyết nguyên tinh sinh ra phương thức lại tương đối quỷ dị thôi. Tô Vi cùng Triệu lão trò chuyện một hồi về sau, đường phố xa xa phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Triệu lão nhìn lấy thanh âm truyền đến phương hướng, trên nét mặt có chút kinh hỉ, hắn đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, tiếp chúng ta người tới." Lạc Ngọc nghe nói như thế về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng đầy là chờ mong nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Dù sao cô bé này lúc nào ăn qua loại khổ này đâu, dọc theo con đường này bị người đuổi giết thời điểm, trong nội tâm nàng đều là nơm nớp lo sợ. Hiện tại thật vất vả nhìn đến gia tộc mình người, Lạc Ngọc trong lòng cũng dần dần buông lỏng. Chỉ chốc lát sau, một chi to lớn đội xe xuất hiện tại Tô Vi trước mặt. Cái này đội xe có chừng hơn 1000 người tạo thành, ba chiếc cự xe ngựa to bị những thứ này quân đội hộ vệ ở bên trong. Một đội thân mặc chiến giáp người đối với Lạc Ngọc quỳ xuống tới nói: "Tiểu thư, thuộc hạ cứu gia chậm trễ, mời tiểu thư xử phạt." Tô Vi nhìn lấy những thứ này mặc lấy chiến giáp người, trên nét mặt có chút ngoài ý muốn, những người này dẫn đầu là huyết vương cảnh giới cao thủ, người khác cũng là huyết soái cảnh giới tồn tại. Triệu Lao chỉ trước người một tòa xe ngựa sang trọng, cung kính đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, ngài trước hết mời." Tô Vi cũng không có khách khí, trực tiếp leo lên tòa này xe ngựa. Đợi đến Tô Vi sau khi lên xe, Triệu Lao đối với những người này nói ra: "Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi không cần tự trách, đều đứng lên đi." Sau khi nói xong, Triệu Lao liền mang theo Lạc Ngọc đi hướng mặt khác một tòa xe ngựa, mọi người đi lên về sau, cái này con khổng lồ đội xe lần nữa vận chuyển. Bốn phía dân chúng nhìn lấy đi xa cái này đội xe, trên nét mặt tràn đầy hâm mộ, bọn họ ở một bên nghị luận: "Đây là cái nào gia tộc người như thế hào khí?" Người bên cạnh nghe đến về sau, dùng đến khoa trương ngựa khí trả lời: "Ngươi không biết, đây chính là Lạc gia xe ngựa." "Lạc gia? Thế nhưng là tứ đại gia tộc cái kia Lạc gia?" Người bên cạnh tràn đầy chấn kinh, hoảng sợ nói: "Vậy cũng không, cái này thiết giáp thành bên trong còn có cái kia Lạc gia." Nhất thời bốn phía tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lấy lập tức xe phương hướng rời đi. Tô Vi ngồi ở trên xe ngựa, bên cạnh có mấy cái người tướng mạo tuấn mỹ thị nữ ở một bên phục thị. Hắn híp mắt, không để ý đến bên cạnh thị nữ ân cần. Không lâu sau đó, xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoài xe ngựa mặt chuyển đến Triệu Lao thanh âm: "Tô thiếu hiệp, đến, xin ngài xuống đây đi." Tô Vi từ từ mở mắt, đi ra xe ngựa. Lúc này trước mắt hắn là một tòa cự đại phủ đệ. Phủ đệ cửa chính là một đạo tròn vẹn 100m cao, rộng mấy chục thước đỏ thẫm tinh cương cửa lớn, phía trên treo một khối to lớn dùng đến huyết tộc lời nói viết Lạc gia hai chữ tấm biển. Trước cổng chính mới không xa đứng thẳng lấy hai tôn sinh động như thật thần thú điêu khắc, một loại hào môn phong phạm triển lộ không thể nghi ngờ. Tô Vi nhìn lấy cái này hào hoa phủ đệ, trong lòng cũng đối Lạc gia tài lực có một cái đại khái nhận biết. Triệu Lao đứng tại Tô Vi bên người, hắn đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, ngài hướng mời tới bên này." Một đám người cứ như vậy đi vào cái này cái to lớn trong phủ đệ, Triệu Lao mang theo Tô Vi một đường lúc trước đi đến Lạc gia đại sảnh trước. Hắn cung kính đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, lão gia nhà ta hôm nay ngay tại từ bên ngoài gấp trở về, mời ở chỗ này hơi đợi một lát, nhìn ngài chớ trách." Tô Vi phất phất tay, ra hiệu chính mình không thèm để ý. Mà lúc này Lạc Ngọc cũng bị hạ nhân dẫn tới đi rửa mặt, tại giã ngoại ngốc thời gian dài như vậy, một cái nữ hài tử ra sát thực không tốt lắm. Triệu Lao cho Tô Vi phía trên một bình trà về sau, liền an tĩnh đứng tại Tô Vi bên người, một bộ vô cùng cung kính bộ dáng. Tô Vi âm thầm gật gật đầu, cái này Lạc gia đúng là có đại gia tộc địa bộ, nhưng chuyện này ngược lại là không có cái gì tốt chọn. Tô Vi nhẹ khẽ nhấp một cái trong tay nước trà, lúc này ngoài cửa liền truyền đến một câu: "Gia chủ Giá Lâm Thiên." Chương 451, Lạc gia gia chủ. Tô Vi nghe nói như thế về sau, cũng từ trên ghế đứng lên, hướng về cửa nhìn qua. Chỉ thấy cả người mặc trường bào màu đen lão giả theo ngoài cửa hướng về bên này đi tới. Nhìn đến lão giả này trong mấy mắt, Tô Vi ở trên người cảm nhận được một loại đạm mạc áp lực. Người này rất mạnh. Mà người này lão giả sau khi đi vào, liền hướng thẳng đến Tô Vi đi đến. Triệu lão vào thời khắc này đi đến lão giả trước người, nửa quỳ tại mặt đất, tràn đầy hổ thẹn đối với lão giả nói ra: "Lão nô lần này suýt nữa để tiểu thư gặp nạn, đều là lão nô chủ quan gây nên, mời gia chủ trách phạt." Lạc gia gia chủ đem Triệu lão theo trên mặt đất đỡ dậy, đối với trấn an nói: "Lão Triệu, sự tình lần này không phải ngươi sai, ngươi không cần như thế, ta còn phải cảm ơn ngươi liều chết cứu Ngọc Nhi, bằng không Ngọc Nhi thì về không được. Cái này đối ta Lạc gia cũng sẽ là một cái tổn thất cực kỳ lớn." Lạc gia gia chủ 260 sau khi nói xong, đem ánh mắt chuyển nói với Tô Vi: "Lão Triệu, đây chính là ngươi nói Tô Vi Tô thiếu hiệp sao?" Triệu Lao nghe nói như thế về sau, vội vàng hướng lấy Lạc gia gia chủ giới thiệu nói: "Gia chủ, vị này cũng là Tô thiếu hiệp." "Tô thiếu hiệp, vị này chính là ta Lạc gia gia chủ." Lạc gia gia chủ được đến Triệu Lao xác nhận, đối với Tô Vi cảm kích nói ra: "Trước đó Lao Triệu thì thông qua truyền âm trùng cùng ta nói Tô thiếu hiệp, hôm nay xem xét quả thật là nhất biểu nhân tài, số thực thiếu niên anh hùng a. Bị nhân Lạc Long, may mắn quen biết. Lạc gia gia chủ Lạc Long giơ lên một cái tay, hướng Tô Vi để bày tỏ hữu hảo. Tô Vi lúc này cũng đúng lúc nhìn lấy cái này Lạc gia gia chủ Lạc Long, không thể không nói, cái này Lạc Long tại các loại phương diện đều biểu hiện rất tốt, xác thực có một cái đại thế lực thủ lĩnh phong phạm. Theo vừa mới hắn đối Triệu Lao thái độ đến xem, liền có thể nhìn ra người này am hiểu sâu nhân tâm, là một cái hợp cách thủ lĩnh. Tô Vi cũng đưa tay ra, cùng Lạc Long tay cầm cùng một chỗ, khẽ cười nói: "Lạc gia chủ xưng ta là Tô Vi liền có thể, thiếu hiệp thực sự không dám nhận." Theo cái này Lạc gia thực lực đến xem, cũng có thể thôi toán ra cái này thiết giáp thành đại khái thực lực. Tô Vi cuối cùng nôn ra một cái kết luận, muốn dùng bạo lực phương thức theo trong tay thành chủ được đến hắn luyện huyết pháp gần như không có khả năng. Hiện tại ổn thỏa nhất phương thức liền là thông qua Lạc gia tại cái này thiết giáp thành bên trong cắm rễ, sau đó chậm chậm lưu toan. Cho nên hiện tại nhất định phải cùng cái này Lạc gia gia chủ giữ gìn mối quan hệ, mới có thể khiến đến kế hoạch bước đầu tiên hoàn thành. Lạc gia gia chủ nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên mặt cũng hiện ra nụ cười, hắn cười lớn đối với Tô Vi nói ra: "Ha ha ha, sắp thực gọi thiếu hiệp lộ ra quá xa lạ, ta lớn tuổi Tô lão đệ mấy tuổi, nếu là ngươi không chê có thể gọi ta một tiếng Lạc đại ca." Triệu lão hơi kinh ngạc nhìn một chút Lạc Long, trên nét mặt có chút chấn kinh. Tuy nhiên bình thường Lạc Long là rất hòa thuận, nhưng là với tư cách là thiết giáp thành đỉnh cấp thế lực gia chủ, cũng sẽ không hiền lành đến loại trình độ này. Thế nhưng là hắn hôm nay hết lần này tới lần khác đối Tô Vi như thế, thậm chí còn lấy gọi nhau huynh đệ, cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc Long làm như thế, tự nhiên là có hắn cân nhắc. Nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì Tô Vi thực lực, theo Triệu Lao trong miệng hắn nhưng là rõ ràng biết, Tô Vi đánh giết sói đói. Đây chính là một cái huyết vương hậu kỳ cường giả. Nói cách khác lúc này Tô Vi tại chiến đấu lực phía trên, đã hoàn toàn không kém gì huyết vương hậu kỳ cường giả. Chỉ là điểm này liền đủ để cho Lạc Long thâm giao. Lại càng không cần phải nói lúc này Tô Vi tuổi tác trẻ tuổi như vậy, một cái tuổi còn trẻ liền có thể cầm giữ có như thế hung hãn chiến lược người. Lúc này bất Lạc Long, cái kia muốn khi nào lôi kéo. Tô Vi cũng là biết cái này Lạc Long dụng ý, có điều hắn cũng không có chối từ, dù sao hắn cũng đúng là cần Lạc gia đến vì chính mình tại thiết giáp thành giường giữa đường. Hắn cười nhẹ đối với Lạc Long đáp: "Đã Lạc đại ca cho ta mặt mũi, vậy ta liền theo Lạc đại ca lời nói là được." Lạc Long nghe đến Tô Vi lời nói, cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha, tốt, tốt. Hôm nay ta đặc biệt để người phía dưới làm một bàn rượu ngon, cho Tô lão đệ bày tiệc mời khách. Hôm nay hai anh em ta liền đem tiểu nói chuyện vui vẻ, thông thông khoái khoái uống một bình." Tô Vi gật gật đầu, trực tiếp cùng Lạc Long hướng về tiệc rượu địa phương đi đến. Đi qua một đoạn rất có vài phần nhã ý lâm viên, bọn họ đi vào một gian cổ kính trong phòng. Trong phòng tung bay một trận thanh nhã đàn hương, bốn phía treo một số sách lời nói, xem ra ngược lại là có chút văn nhã. Lúc này Lạc Ngọc cũng rửa mặt cách gian mặc một phen, mặc trên người món này phấn sắc váy dài, trên đầu ghim hai cái đơn giản bánh sừng bò, xem ra ngược lại là có chút đáng yêu. Lạc Long đối với Lạc Ngọc vẫy tay, đem gọi đến trước người, hắn sở lấy Lạc Ngọc đầu đối với Tô Vi cảm kích nói ra: "Lần này còn may mà Tô lão đệ cứu tôn nữ của ta nhất mệnh, đại ân đại đức, ta Lạc gia nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ tương báo. Ngọc Nhi, đến cho ân nhân nói lời cảm tạ." Ngọc Nhi gặp qua Tô ca ca, cảm ơn ngài cứu Ngọc Nhi mệnh. Lạc Ngọc nghe lời đối với Tô Vi được một cái lễ. Một đường lên ở chung, Lạc Ngọc đối với Tô Vi ngược lại là không có như vậy sợ hãi, ngược lại còn rất dính Tô Vi. Tô Vi nhẹ nhàng cười cười, cùng Lạc Long bọn họ hàn huyên một trận về sau, rốt cục mọi người án chiếu lấy chỗ ngồi xuống tới. Tiệc rượu bên trong, Lạc Long biểu hiện thân thiết không gì so sánh được, không lộ ra dấu vết hỏi đến Tô Vi lai lịch thân phận loại hình tin tức. Tô Vi đối với cái này ngược lại là vô cùng đơn giản sơ lược. Hắn đối với cái này cũng không phản cảm, dù sao hắn lai lịch thân phận không rõ, mặc cho ai cũng không có khả năng như vậy thả yên tâm tiếp nhận hắn. Chẳng qua là hắn cũng không muốn cùng Lạc Long bọn họ nói vấn đề này. Qua ba lần rượu dừng về sau, một bàn đồ ăn cũng ăn 7-8 phần, thời gian cũng đã là đêm khuya. Lạc Long cũng cười nói với Tô Vi: "Tô Vi lão đệ, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cái này phái người dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi dạo chơi cái này thiết giáp thành, để ngươi thật tốt làm quen một chút." Nghe nói như thế, Tô Vi cũng khẽ cười nói: "Vậy ta liền nghe Lạc đại ca là được." Nói xong, hai người nói chuyện phiếm sau một lúc, Tô Vi liền đi theo thị nữ hướng về Lạc Long vì chính mình an bài gian phòng đi đến. Đợi đến Tô Vi vừa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lạc Long cùng Triệu Lao hai người. Lạc Long đối với Triệu Lao hỏi: "Lão Triệu, ngươi cảm thấy cái này Tô Vi thế nào?" Triệu Lao nghiêm túc suy tư một trận về sau, đối lấy Lạc Long nói ra: "Gia chủ, Tô Vi thiếu hiệp ở trên trời tư phía trên là ta gặp qua mạnh nhất, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta có thể cảm nhận được đây là một cái có được chính mình nguyên tắc người, là một cái đáng giá kết giao giao người." Lạc Long nghe lấy Triệu Lao lời nói, hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi nói ra: "Tại trên thực lực đúng là không cách nào bắt bẻ, tại xem một chút đi, nếu là thật sự đáng giá tín nhiệm, ta muốn đem chuyện kia thoát khỏi cho hắn." "Sự kiện kia?" Triệu Lao hơi hơi sững sờ một chút, trong ánh mắt có chút chấn kinh, không thể tin được nói ra. Lạc Long trên nét mặt có chút bất đắc dĩ, hắn nhẹ giọng nói ra: "Hiện tại cái này thiết giáp thành nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm, nếu là hơi không cẩn thận, ta Lạc gia thì sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này Tô Vi có lẽ là ta Tô gia một quặng cỏ cứu mạng." Chương 452, Lạc Hổ Tâm. Tô Vi đi vào chính mình ở lại gian phòng bề sau, sử dụng một cái sạch thân pháp thuật, sửa sang một chút trên người mình tự khí. Hắn ngồi xếp bằng trên giường tự hỏi sự việc hôm nay. Tựa hồ hết thảy đều rất bình thản, đều rất tự nhiên, nhưng Tô Vi đi cảm nhận được một số kỳ quái địa phương. Cái kia Lạc Long, cũng chính là Lạc gia gia chủ rất kỳ quái. Tuy nhiên hết thảy không có sơ hở, nhưng hắn thật sự là quá nhiệt tình. Loại này nhiệt tình là một loại nhìn thấy cứu tinh giống như cảm thụ. Cái này Lạc gia tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tô Vi con ngươi chỗ sâu hiện ra mấy cái phần lãnh ý, hắn thì thào nói ra: "Nếu là không có ác ý vậy liền thôi, nhưng nếu là lòng mang ý đồ xấu, hừ hừ, Lạc gia sẽ là lịch sử. Một màn kia lạnh lùng sát ý cứ như vậy cùng cảnh ban đêm dung hợp. Nguyệt Lạc, đông mới dần dần sáng lên, thời gian nhoáng một cái chính là buổi sáng. Môn bên ngoài truyền đến một tiếng thị nữ kêu to. Tô công tử, lão gia xin ngài đi qua ăn trà sớm. Tô Vi từ từ mở mắt, toàn bộ 29 nhân khí tức dần dần nội liễm, hắn đối với ngoài cửa nói ra. Vào đi. Thị nữ nghe nói thanh âm về sau, mở cửa phòng, bưng rửa mặt dùng đồ vật đi tới. Thực tu vi đến nhất định cảnh giới, cũng đã là trăm cấu không nhiễm, loại này rửa mặt loại hình hành động tại một số quý tộc trong mắt liền trở thành một loại nghi thức mà thôi. Cùng những người phàm tục kia trong quý tộc những cái kia phức tạp lễ nghi không kém bao nhiêu. Giai cấp địa phương nào đều tồn tại, cho dù là tu luyện giả cũng thế. Tô Vi tại thị nữ phục thị phía dưới hoàn thành rửa mặt, xuyên qua, sau đó cùng hướng về ăn trà sớm địa phương đi đến. Nhìn lấy bốn phía tinh mỹ lâm viên, Tô Vi trong lòng không khỏi cảm khái. Làm tu luyện giả thọ mệnh đến đầy đủ lớn lên về sau, bọn họ đối với loại này tinh thần phía trên truy cầu chiếu cố so phàm nhân còn muốn cực đoan. Vô luận là tại hình thức thượng mỹ, vẫn là sinh hoạt hàng ngày bên trong các loại nghi thức tính đồ vật. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ không bị dài dằng dặc thời gian chìm ngập bản tính. Cách làm này tại một số nắm giữ lấy cực cao quyền lợi tu luyện giả bên trong thường thấy nhất. Tô Vi đối với loại hành vi này cảm thụ còn không có khắc sâu như vậy, dù sao hắn mới chỉ là hơn 20 tuổi thôi. Từng tuổi này cho dù là đặt ở trong phàm nhân vẫn là thanh niên trai tráng, như thế nào lại hiểu được cảm giác này đây? Chỉ chốc lát sau, Tô Vi tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, đi vào trà sớm địa điểm. Lúc này cái kia Lạc Long đã sớm chờ đợi ở đây, hắn nhìn đến Tô Vi về sau, ánh mắt sáng lên, theo vị trí đứng lên, cười lớn hướng Tô Vi đi tới. "Tô lão đệ, ngươi xem như đến, hôm qua ngủ ngon giấc không? Để Lạc đại ca đợi lâu." Tô mỉm cười đáp lại nói. Lạc Long trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn lôi kéo Tô Vi hướng về trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn cười nói với Tô Vi, "Tô lão đệ, ta không biết ngươi khẩu vị như thế nào, liền để bếp sau các loại khẩu vị đều làm một số, đều là chút phổ thông thức ăn, chớ có ghét bỏ." Lúc này trên bàn cơm cơ hồ bày đầy các loại bánh ngọt, mỗi cái đều tản ra nồng đậm linh khí, hiển nhiên đều không phải là phàm phẩm. "Lạc đại ca, khách khí." Tô Vi đối với loại này khách sáo giao lưu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn cùng Lạc Long khách sáo một trận về sau, ngoài cửa cũng dần dần đi tới một đoàn người. Lạc Ngọc cũng đi theo bên trong, nàng nhìn thấy Tô Vi thời điểm, đáng yêu trên mặt tươi cười, nàng cười đối Tô Vi huy động tay nhỏ. Lạc Long nhìn lấy những người này, đối với Tô Vi giới thiệu nói: "Tô lão đệ, hôm qua ngày thời gian quá vãn, trong gia tộc rất nhiều người đùa chưa có trở về, ta hôm nay liền vì ngươi từng cái giới thiệu." Lạc Long chỉ một đoàn người theo thứ tự nói ra: "Vị này là tên là Lạc Vũ, là quản lý ta Lạc gia tài vụ phương diện một vị hảo thủ, cũng là Ngọc Nhi phụ thân." Cái này Lạc Vũ là một vị thân hình cao lớn, hình thể không giống như là phổ thông huyết tộc như vậy cường tráng nam tử, hắn trên người có một loại văn nhân đặc biệt có khí chất, tại tôn trọng vũ lực trong huyết tộc loại người này vẫn là rất hiếm thấy. Lúc này Lạc Ngọc cũng đang xem lấy Tô Vi, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích nói ra: "Cảm tạ Tô thiếu hiệp cứu tiểu nữ tánh mạng, như thế ân tình ta Lạc Vũ tất nhiên ghi nhớ trong lòng, nếu là không chê, thiếu hiệp có chuyện cứ việc phân phó chính là, ta tất nhiên tận tâm tận lực." Tô Vi đối với chắp tay một cái, ra hiệu không cần phải khách khí. Tại hắn vừa định nói cái gì thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng cười. "Ha ha ha, đại ca, không có ý tứ ta đến vãn." Mọi người nghe đến tên này thanh âm về sau, cũng hơi nhíu mày, bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến cực kỳ băng lãnh. Lạc Long nhìn lấy môn người ngoại lai, hào sảng trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Người này đối với mọi người phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chú ý tới hiển nhiên là gương mặt lạ Tô Vi, từ đầu đến chân đánh đo một cái Tô Vi. Nhìn lấy Tô Vi, hắn con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia lãnh ý, sau đó quay đầu đối với Lạc Long hỏi: "Đại ca, vị này là?" Lạc Long cười lớn lấy đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, vị này là ta nhị đệ, Lạc Hổ Tâm, hắn tính tình tương đối thẳng, mời chớ có để ý." Hổ Tâm vị này chính là cứu Ngọc Nhi Tô Vi, Tô thiếu hiệp. Tô Vi cũng đánh giá trước mắt hán tử này, người này tại trên tướng mạo cùng Lạc Long có mấy cái phần tương tự, thế nhưng là tại khí chất phía trên lại hoàn toàn khác biệt. Lạc trên thân rồng thiên nhiên mang theo một loại hào sảng khí chất, khiến người ta không đến mức lòng sinh chán ghét. Thế nhưng là cái này Lạc Hổ Tâm, tuy nhiên thời thời khắc khắc trên mặt đều mang nụ cười, tuy nhiên lại khiến người ta cảm nhận được một loại âm lãnh, tựa như là một cái từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp như độc xà, âm lãnh, nguy hiểm. Tô Vi nhìn chằm chằm cái này Lạc Hổ Tâm, chân mày hơi nhíu lại, người này đối với hắn có sát tâm. Lạc Hổ Tâm nghe đến Lạc 950 Long giới thiệu về sau, hơi kinh ngạc nhìn một chút Tô Vi, sốc nổi nói ra: "Chỉ là từng tuổi này thì có thực lực như thế, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a." Mọi người đứng đấy nói sau một lúc, liền lần lượt vào chỗ. Bữa này trà sớm bởi vì Lạc Hổ Tâm gia nhập, rất nhiều người thần tình bên trong đều có chút không được tự nhiên. Tô Vi không lộ ra dấu vết nhìn lấy Lạc Long cùng Lạc Hổ Tâm, trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Xem ra cái này Lạc gia không là tưởng tượng bên trong bền chắc như thế a." Hắn ánh mắt chuyển một cái, một vệt băng lãnh sát khí tại con ngươi chỗ sâu ở nút. "Bất quá, mặc kệ ngươi là Lạc Long, vẫn là Lạc Hổ Tâm, chỉ cần dám đối với ta có chỗ bất lợi, ta không ngại đại khai sát giới một thanh." Mà lúc này Tô Vi bên cạnh Lạc Hổ Tâm cũng ngay tại không lộ ra dấu vết nhìn Tô Vi liếc một chút. Hai người tầm mắt vào thời khắc này va chạm, vô hình sát khí trên không trung dường như sấm sét trên không trung va chạm. Đương nhiên, Lạc Hổ Tâm trong mắt sát khí tiêu tan, đối với Tô hơi lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Sau đó quay đầu như là không chuyện phát sinh giống như, ăn trà sớm. Tô Vi không nói gì thêm, an tính ăn hết bữa này ẩn giấu đi khói lửa trà sớm. Đợi đến trà sớm kết thúc, Lạc Hổ Tâm cũng bước dài đi. Triệu Lao đối với Tô Vi nhẹ giọng nói ra: "Tô thiếu hiệp, có thể hay không cùng lao đầu tử đến một chút, gia chủ đại nhân cho mời." Chương 453, thỉnh cầu. Tô Vi nhìn một chút cái kia Lạc Hổ Tâm phương hướng rời đi, đối với Triệu Lao gật gật đầu. Đảo mắt, hắn liền tới đến một cái mật thất bên trong. Triệu Lao đem hắn mang đến nơi đây về sau, liền tự giác đi ra ngoài. Lạc Long đứng ở cái này trong mật thất, một loại túc sát bầu không khí tại bốn phía tràn ngập. Tô Vi nhìn lấy bóng lưng, ánh mắt dần dần nghiêm túc, hắn không nói gì, yên tĩnh địa tại đứng nơi đó. Hai người an tĩnh rất lâu, Lạc Long xoay người lại, có chút nghiêm túc nhìn lấy Tô Vi, hắn nhẹ giọng đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, hôm nay ta đem ngươi gọi tới nơi này là ta đường đột, bất quá ta có cái yêu cầu quá đáng muốn nhờ ngươi hỗ trợ." Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn lấy Lạc Long cái kia nghiêm túc thần sắc, lạnh lùng nói ra: "Là liên quan tới cái kia Lạc Hổ tâm sự tình sao?" Lạc Long sững sờ một chút, ngay sau đó trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Tô lão đệ thật sự là có thể thấy rõ nhân tâm a." Hắn cúi đầu, tối tăm dưới ánh đèn, khiến người ta thấy không rõ hắn biểu hiện trên mặt. Hắn dùng đến khàn khàn tiếng nói tiếp: "Tô lão đệ, ta muốn xin ngươi giúp một tay giết Lạc Hổ tâm." Trong lời nói ẩn dấu tràn đầy bất đắc dĩ cùng tâm mệt mỏi. Tô Vi thần tình lạnh nhạt, hắn nhìn chằm chằm Lạc Long mặt, đối với hỏi: "Các ngươi không phải huynh đệ sao? Ta cần một cái lý do, một cái đáng giá ta xuất thủ lý do." "Huynh đệ?" Lời này tựa hồ kích thích đến Lạc Long, hắn ngữ khí dần dần kịch liệt. Nếu như là huynh đệ lời nói, hắn sẽ phái người đối Ngọc Nhi động thủ. Ngọc Nhi là ta Lạc gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, là ta Lạc gia hy vọng. Nếu như là huynh đệ lời nói, hắn liền sẽ không muốn hủy cái này Lạc gia quật khởi hy vọng. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy khắp khuôn mặt là phẫn nộ Lạc Long, tại bữa tiệc phía trên thời điểm, hắn liền nhìn ra, Lạc Long cùng Lạc Hổ Tâm ở giữa mâu thuẫn đã đến 10 phần bén nhọn trình độ. Có thể là bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người cũng không thể trực tiếp vạch mặt, chỉ có thể đem loại này xấu hổ quan hệ duy trì tại một loại vi diệu thăng bằng bên trong. Hiện tại Tô Vi xuất hiện đem cái này thăng bằng đánh vỡ. Theo Tô Vi cứu Lạc Ngọc bắt đầu, hắn cũng đã đánh vỡ Lạc Hổ Tâm kế hoạch, trở thành Lạc Hổ Tâm trong mắt một khóa cây đinh. Đồng dạng bởi vì Lạc Ngọc, hắn cũng trở thành Lạc Long mắt bên trong một cái phá cục hy vọng. Lúc này Tô Vi đã triệt để cuốn vào Lạc gia hai cái nhân vật thực quyền tranh đoạt quyền lực vòng xoáy bên trong. Thế nhưng là Tô Vi cũng không muốn tham gia trường tranh đấu này bên trong, hắn chán ghét lấy loại nào bị người coi là quân cờ cảm giác. Tô Vi lạnh lùng nhìn trước mắt Lạc Long, nhàn nhạt nói ra: "Giữa các ngươi sự tình ta không muốn lẫn vào, ta nói qua, ta cần một cái đáng giá ta xuất thủ lý do." Băng lãnh lời nói, để Lạc Long tỉnh táo lại, hắn nghiêm túc nhìn lấy Tô Vi, theo Triệu Lao trong miệng hắn biết Tô Vi thực lực. Đó là một loại đủ để ngược sắc sói đói loại kia huyết vương hậu kỳ cường giả thực lực. Loại thực lực này đủ cho là hắn phương này tăng lên cực lớn thắng lợi hy vọng. Lạc Long hắn không có trực tiếp trả lời Tô Vi vấn đề này, mà chính là theo chính mình chữ vật trang bị bên trong xuất ra hai cái dương. Hắn mở ra hai cái này cái dương, bên trong phân biệt để đó một thanh kiếm cùng một khối đeo. Lạc Long nghiêm túc đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, hai món đồ này chính là ngươi." Tô Vi nhìn lên trước mặt kiếm cùng ngọc bội, trong ánh mắt có chút ba động. Ngọc bội kia hắn không có cảm nhận được cái gì khác biệt, thế nhưng là cái kia thanh kiếm kia lại làm cho hắn cảm nhận được một loại đã lâu tâm linh rung động. Cái này là một thanh toàn thân là màu trắng, trang sức có chút một mạc trường kiếm. Xem ra tuy nhiên thường thường không có gì lạ, thế nhưng là Tô Vi vừa nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, trong lòng của hắn lại cảm nhận được một loại kêu gọi, một loại đến từ kiếm kêu gọi. Hắn đối với Lạc Long hỏi: "Thanh kiếm này là lai lịch gì?" Lạc Long nghe đến Tô Vi cái vấn đề về sau, trong ánh mắt hiện ra vẻ đắc ý, hắn đối với Tô Vi giải thích nói: "Tô lão đệ, ta liền biết ngươi có thể cảm nhận được thanh kiếm này bất phàm. Thanh kiếm này lai lịch ta cũng không biết, bất quá kiếm này có một cái đặc tính, cũng là không gì so sánh được cứng rắn, loại này trình độ cứng cấp cơ hồ liền huyết đế cấp bậc cao thủ đều khó mà phá hủy. Mà lại ta đã từng tìm người giám định qua, trong thanh kiếm này hội tự mình lựa chọn chủ nhân, chỉ có chiếm được thanh kiếm này thừa nhận người mới có thể phát huy ra nó chính thức lực lượng." "Tô lão đệ, ta nghe Triệu lão nói ngươi cũng chỉ dùng kiếm, trừ bỏ kiếm này ẩn tàng năng lực không nói, chỉ là kiếm này cường độ chính là thế gian chân phẩm, thuộc về khó được bảo kiếm." Tô Vi nghe đến Lạc Long lời nói, hắn hướng về thanh kiếm này đi đến, trực tiếp đem thanh kiếm này nắm trong tay. Nhất thời trên lưỡi kiếm truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, tựa hồ là vì Tô Vi nắm chặt nó mà cảm thấy mừng rỡ đồng dạng. Tô Vi cả người khí thế vào thời khắc này điên cuồng tăng lên, hắn toàn thân khí lưu phun trào, cả người giống như là kiếm đạo đế vương giống như tay cầm lợi kiếm, đứng tại trong mật thất. Loại kia ba đạo khí thế đem bốn phía vách tường đều rung ra vết nứt. Lạc Long nhìn lấy Tô Vi trong tay cái kia phát ra tiếng kiếm reo âm kiếm, trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết thanh kiếm này bất phàm, thế nhưng là cái này vô số năm qua, hắn cũng thử qua để cho mình chọn chúng kiếm đạo thiên tài cầm lấy thanh kiếm này, không một người thành công. Hiện tại Tô Vi làm đến, điều này nói rõ Tô Vi kiếm đạo thiên phú cường hãn đến một loại như thế nào nghịch thiên trình độ a. Tô Vi nhìn trong tay kiếm, trong ánh mắt có mấy phần kinh hỉ, hắn đối trong tay kiếm nhẹ giọng nói ra: "To Long Nguyên, đây chính là tên người sao?" Kiếm trong tay phát ra một tiếng hưng phấn kiếm minh thanh âm, tựa hồ là trả lời Tô Vi vấn đề. Tô Vi nhẹ nhàng cười cười, đem Long Nguyên kiếm thu đến chính mình trong đan điền thanh nén. Lạc Long cũng không có ngăn cản Tô Vi, ngược lại trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý mừng. Tô Vi cầm lên một cái dương khác bên trong ngọc bội, đối với hỏi: "Ngọc bội kia lại là vật gì?" Lạc Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt hơi kinh ngạc, hắn đối với Tô Vi hỏi: "Tô lão đệ, ngươi không biết luyện huyết ma tôn cố sự sao? Ta từ nhỏ cùng sư phụ ta cùng một chỗ tu luyện, chưa từng tới bao giờ thế giới bên ngoài, đây là ta lần thứ nhất đến đều thế giới bên ngoài." Đây là Tô Vi đối chính mình thân phận một cái thống nhất trả lời, hắn đến từ hư không đại lục bên ngoài tin tức hắn không muốn để bất luận kẻ nào biết gần. Nghe lấy lời này, Lạc Long trên nét mặt hơi kinh ngạc, thế nhưng là hắn cũng biết chuyện còn lại thì không phải mình có thể hỏi. Hắn đành phải đối với Tô Vi giải thích nói: "Tô lão đệ, đây là tiến vào luyện huyết ma tôn không gian truyền thừa một đạo ngọc bội." Tô Vi nhìn lấy ngọc bội trong tay, ngọc bội kia chính diện điêu khắc một cái nam tử khôi ngô, mà phản diện thì là dùng huyết tộc văn tự viết 10300. Ngọc bội chất liệu không biết là vật gì, dị thường cứng rắn, khác phương diện ngược lại là nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Hắn nhìn lấy ngọc bội trong tay hỏi, Luyện Huyết Ma Tôn lại là người phương nào? Chương 454, Luyện Huyết Ma Tôn. Lạc Long hơi kinh ngạc nhìn Tô Vi liếc một chút, trên nét mặt có chút không dám tin tưởng. Dù sao Luyện Huyết Ma Tôn danh khí thật sự là quá lớn, mặc dù là cực kỳ lâu đời người, thế nhưng là hôm nay đối toàn bộ hư không đại lục ảnh hưởng vẫn như cũ 10 phần lớn. Tô Vi cũng biết hắn tựa hồ hỏi một cái lộ ra rất vô tri vấn đề, có điều hắn ngược lại là không quan trọng, không biết là không biết, có thể ở chỗ này hỏi rõ ràng, hắn làm gì muốn giấu ở trong lòng. Lạc Long cũng không có thừa nước đục thả câu, mà chính là rất kiên nhẫn vì Tô Vi giải thích nói, Luyện Huyết Ma Tôn là đã từng toàn bộ hư không đại lục mạnh nhất một người. Hắn sinh hoạt tại cực kỳ lâu đời trước đó, liên quan tới hắn sự tích ta cũng chỉ là thông qua người khác miệng, còn có một số cổ thư biết. Truyền thuyết hắn lúc đó thực lực cực kỳ nghịch thiên, thậm chí vượt qua luyện huyết về với bụi đất cảnh giới, đạt đến một loại không biết siêu cường ngạch cảnh giới. Bất quá, cái này Luyện Huyết Ma Tôn không biết vì sao đột nhiên làm ra một cái cực kỳ điên cuồng quyết định, hắn dẫn theo giới chướng huyết ma giáo điên cuồng đồ sát huyết tộc tộc nhân. Loại này điên cuồng đồ sát hành động dẫn phát thần linh lửa giận, năm đại đế đô tại thần linh mệnh lệnh phía dưới, đối Luyện Huyết Ma Tôn khởi xướng vây quét. Thế nhưng là năm đại đế đô căn bản là không có cách ngăn cản Luyện Huyết Ma Tôn. Trăm năm ở giữa, sinh linh đồ thán, huyết tộc gần như hơn 9 thành người chết đang Luyện Huyết Ma Tôn trong tay tháng 9 năm 57. Thời đại kia cũng được người xưng là đại diện tuyệt thời đại. Luyện Huyết Ma Tôn điên cuồng giết hại, rốt cục dẫn phát thần linh lửa giận, thần linh thân từ hàng lâm cái thế giới này, đem Luyện Huyết Ma Tôn chém giết. Đại diện tuyệt thời đại cũng bởi vì Luyện Huyết Ma Tôn chết đi cũng kết thúc. Huyết tộc cũng rốt cục nên đón thở dốc thời gian, ở cái thế giới này tiếp tục sinh hoạt, mà năm đại đế đô cũng tại thần linh trợ giúp dưới, một lần nữa thành lập lên. Bất quá cho dù là như thế, Luyện Huyết Ma Tôn vẫn là lấy một loại khác phương thức cải biến cái thế giới này. Dưới trướng hắn Huyết Ma giáo từ một nơi bí mật gần đó không ngừng mọc rễ nảy mầm, cho đến nay, Huyết Ma giáo ở cái thế giới này vẫn như cũng là lớn nhất tà giáo tổ chức. Trừ Huyết Ma giáo, Luyện Huyết Ma Tôn còn lưu lại một không gian truyền thừa, cái này không gian truyền thừa có thể sử dụng cái này truyền thừa ngọc bội tiến vào. Bên trong có lấy vô số kinh người bí pháp, căn theo như truyền thuyết, chỉ cần hoàn thành cuối cùng thí luyện, liền có thể biết Luyện Huyết Ma Tôn vì sao như thế cường hãn nguyên nhân, hơn nữa có thể được đến chân truyền, đạt đến trong truyền thuyết kia cảnh giới. Tô Vi nghe lấy Lạc Long giảng thuật, nhìn lấy ngọc bội trong tay, trên nét mặt hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tiểu ngọc bội lại có lớn như thế lai lịch, cũng khó trách có tư cách cùng Long Nguyên kiếm cùng nhau với tư cách thu mua mình bảo vật, đặt chung một chỗ. Căn cứ Lạc Long miêu tả, lưu lại truyền thừa ngọc bội Luyện Huyết Ma Tôn thực lực là siêu việt luyện huyết về với bụi đất cảnh giới siêu cấp đại năng. Luyện huyết về với bụi đất tương đương với tiên đạo thiên địa bên trong tiên vương cảnh giới. Nói cách khác, đây là một cái so tiên vương còn cường hãn hơn tuyệt cường tồn tại. Mà lại theo Lạc Long ban đầu trong lời nói, hắn nhưng là nghe đến một cái để hắn có chút cảm thấy hứng thú đồ vật. Thần linh buông xuống qua cái thế giới này, bản cổ thần hệ bên trong thần linh tới qua cái thế giới này, hơn nữa còn là vì tiêu diệt địch nhân đến cái thế giới này. Cái này thần linh địa vị tại Tô Vi trong lòng lại tăng thêm nhất trọng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, cái này hư không đại lục thượng thần linh đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Tô Vi không có trong vấn đề này xoắn xuýt đi xuống, hắn chỉ lấy ngọc bội trong tay phía trên khắc họa 10.004 hàng ngàn chữ, đối với Lạc Long hỏi: "Con số này là có ý gì? Ngọc bội kia số lượng đến tột cùng có bao nhiêu?" "Đây là truyền thừa ngọc bội số hiệu, ngọc bội số lượng hết thảy có 100.000 mai. Mỗi một lần thí luyện không gian mở ra về sau, liền có thể thông qua cái ngọc bội này sẽ trực tiếp tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Tiếp nhận truyền thừa kết thúc về sau, ngọc bội kia liền sẽ tiêu tán, ở cái thế giới này mỗi một góc nào đó lại xuất hiện. Bất quá tuyệt đại bộ phận ngọc bội diện thế về sau, đều tại hội tụ tại đế đô vương tộc trong tay." Lưu lạc bên ngoài ngọc bội số lượng vô cùng thưa thớt, thêm trên thế giới cực kỳ rộng lớn, cho nên có thể có được cái này một cái ngọc bội đã là cực kỳ không dễ dàng. Lạc Long nhanh chóng đối Tô Vi giải thích nói, hắn biết Tô Vi đối vật này là hoàn toàn không hiểu, cho nên hắn có chút sợ hãi Tô Vi gặp ngọc bội kia số lượng quá nhiều, thì cho rằng ngọc bội kia 10 phần giá rẻ. Bất quá xác thực, chỉ là 100.000 mai truyền thừa ngọc bội, tại cái này hư không trên đường lớn lộ ra có chút nhỏ bé. Chỉ là Nam Phương Đế Đô liền có mấy triệu huyết vương thành, đem cái này cơ số nhân với 5, 100.000, cái số này thật sự là quá nhỏ. Tô Vi cũng là biết điểm này, hắn nhẹ nhàng cười cười, đối với Lạc Long nói ra: "Hai món đồ này chính là ngươi giao dịch thẻ đánh bạc sao?" Lạc Long gật gật đầu, nghiêm túc đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, ta chỉ cần tại chúng ta động thủ thời điểm, ngươi phối hợp chúng ta xuất thủ là được rồi." "Khi nào? Chỗ nào?" Tô Vi đối với hỏi. Lạc Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt tràn đầy cuồng hỉ nói ra: "Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Chúng ta cần chờ đợi thời cơ, Lạc Hổ Tâm tại trong khoảng thời gian này bên trong cũng đang chuẩn bị. Theo ta được biết, hắn cùng còn lại 3 trong đại gia tộc một nhà hẳn là có liên hệ, tại không rõ ràng hắn át chủ bài tình huống dưới, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Tô Vi nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn cầm trong tay truyền thừa ngọc bội thu lại. "Ngươi cần ta thời điểm, tùy thời gọi đến ta là được." Nói xong, Tô Vi liền trực tiếp hướng về cửa đi đến. Hắn đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, đưa lưng về phía Lạc Long hỏi: "Ngươi ở loại địa phương này gặp ta, chẳng lẽ thì không sợ ta đưa ngươi giết, trực tiếp mang theo bảo vật chạy sao?" Nghe đến Tô Vi lời nói về sau, Lạc Long vui trên trán trong nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh, hắn cười lớn lấy đối với Tô Vi nói ra: "Ta tin tưởng Tô lão đệ nhân phẩm ngươi, ngươi tuyệt đối không phải một cái bội bạc người." Nghe nói như thế về sau, Tô Vi nhẹ nhàng cười cười, nhìn lấy cái kia đạo màu đen vách tường nói ra: "Nếu là không có những người kia tại lời nói, câu nói này còn có chút có độ tin cậy." Trong nháy mắt Lạc Long trên trán mồ hôi như là nước chảy rơi, trong tay hắn nắm tay chặt chẽ soạn ở, trong ánh mắt hiện hiện một tia linh ý. Tô Vi đi ra cửa bên ngoài, chỉ để lại một câu nói: "Yên tâm, lấy người tiền tài, thay người tiêu thay. Cái kia làm ta sẽ làm." Nói xong, Tô Vi liền trực tiếp rời đi gian phòng này. Lạc Long nhìn lấy Tô Vi rời đi bóng người, thở ra một hơi thật dài. cái kia giấu ở trong vách tường người vào thời khắc này chậm rãi đi tới. Cái này chỉnh một chút có mười mấy cái huyết vương cảnh giới cao thủ ở chỗ này mai phục. Triệu Lao đối với Lạc Long hỏi: "Gia chủ, cái này Tô Vi là có thể tin hay không?" Lạc Long lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Không biết, cái này Lạc Hổ Tâm không phải chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất, cái kia hai kiện đối với chúng ta không có dùng bảo vật, cái này Tô Vi có thể tham gia tự nhiên là tốt nhất. Có thể cho dù là không tham gia, chúng ta cũng có chỗ tốt." Lạc Long lạnh lùng nhìn lấy Tô Vi phương hướng rời đi, trên nét mặt có chút âm lãnh nói ra: "Bước đầu tiên đã đi ra." Chương 455, Long Nguyên Kiếm. Tô Vi lúc này trở lại gian phòng của mình bên trong, đem trong đan điền Long Nguyên Kiếm lấy ra. Tại trước đó tiếp xúc đến thanh kiếm này thời điểm, Tô Vi liền cảm nhận được thanh kiếm này chỗ bất phàm. Hắn nhìn trong tay kiếm, nhẹ giọng nói ra: "Không biết là thần thánh phương nào, thế mà có thể có như thế kỳ tư diệu tưởng có thể chế tạo ra như thế cường hãn bảo kiếm." Chính làm hắn nhìn chăm chú trong tay Long Nguyên Kiếm thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận kinh người sát khí, thẳng tắp hướng về đầu của hắn đâm tới. Tô Vi trong lòng giật mình, hướng về một bên chuyển rời mà đi, miễn cưỡng tránh thoát kẻ đánh lén nhất kích. Tô Vi ngưng thần hướng về sát khí này truyền đến phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một cái hồ đầu người mặc cái này y phục dạ hành, tay cầm dao găm thích khách ngay tại nhìn chằm chằm Tô Vi. Vừa mới tràn đầy sát khí nhất kích, Tô Vi có một loại cảm giác nếu là mình không có tránh thoát lời nói, chính mình dù cho không phải cũng là trọng thương. Cái này thích khách thực lực rất mạnh. Cái này thích khách hơi kinh ngạc nhìn lấy Tô Vi, tựa hồ đối với Tô Vi có thể tránh thoát chính mình ám sát hết sức kinh ngạc. Hắn cười lạnh đối với Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, cố chủ nói với ta thực lực ngươi rất mạnh, ta còn không có coi là chuyện to tát, có thể không nghĩ tới, ngươi làm thật còn có thì hội tích phân bản sự. Bất quá, ngươi hôm nay sẽ chết tại ta gai nhọn trong tay." Vừa dứt lời, tự xưng gai nhọn thích khách đột nhiên bộc phát ra cường hãn tốc độ, chùy thủ trong tay hướng về Tô Vi đánh tới. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, trong tay Long Nguyên Kiếm một kiếm đem gai nhọn tay chân trung dao găm ngăn lại. Tô Vi lạnh lùng nhìn lên trước mặt gai nhọn, cái này gai nhọn thực lực tuyệt đối là Tô Vi tiến nhập hư không đại lục về sau. Trừ đối chiến kiếm ma thời điểm, gặp phải lão giả kia bên ngoài, cái này gai nhọn liền là mình gặp được mạnh nhất một địch nhân. Hắn thần sắc nghiêm nghị, kiếm trong tay đem gai nhọn bước lui, đồng thời mãnh liệt kiếm khí hướng về chém tới. Gai nhọn tốc độ cực kỳ mãnh liệt, hắn linh hoạt tránh thoát Tô Vi tiến công. Hắn phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng cười, trên nét mặt tràn đầy thoải mái. Thật sự là nhặt được bà bối, tiểu tử ngươi là ta gặp được mạnh nhất một thiên tài. Vừa nghĩ tới chờ chút có thể ngược giết một thiên tài, ta thật hưng phấn địa ngạch toàn thân run rẩy. Gai nhọn cái kia giấu ở y phục dạ hành phía dưới nhỏ gầy thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, một loại cực hạn thị mùi máu từ trên người lên phát ra. Trong nháy mắt, gai nhọn thân thể hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, cái này mấy chục đạo tàn ảnh trong nháy mắt cùng nhau hướng về Tô Vi đánh tới. Tô Vi nhìn chằm chằm những thứ này tàn ảnh, chân mày hơi nhíu lại, tại hắn cảm giác bên trong, những thứ này tàn ảnh cùng gai nhọn khí tức giống như lúc, tựa như là gai nhọn phân thân đồng dạng. Giờ phút này, tựa như là có mấy chục cái gai nhọn đồng thời hướng về Tô Vi khởi xướng tiến công. Tô Vi thần tình nghiêm túc, côn bằng tiên quyết vận chuyển, cả người xông phá nóc phòng hướng về không trung bay đi. Cực hạn tốc độ, tạm thời đem kiếm sĩ hổ bỏ lại đằng sau. Gai nhọn hưng phấn nhìn lấy Tô Vi tốc độ, trên nét mặt tràn đầy khát máu. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, ngươi thế nhưng là cho ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ a. Gai nhọn mang theo mấy chục đạo tàn ảnh hướng về Tô Vi đánh tới, tốc độ vậy mà tiết ở giữa không thấp hơn Tô Vi. Tô Vi thần sắc lãnh đạm, trong tay Long Nguyên chém ra như là như bạo phong vũ kiếm khí hướng về chém tới. Gai nhọn tinh hồng đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ, cả người hắn tại kiếm khí trong mưa chằng chọc, vậy mà liền dạng này đem Tô Vi tất cả công kích từng cái tránh né. Bất quá giờ phút này hắn cái gọi là tàn ảnh, cũng tại kiếm khí bên trong bị Tô Vi kiếm khí đánh nát. Gai nhọn trên nét mặt có chút ngạc nhiên, hắn liếm lắp một chút bờ môi của mình, phát ra một trận khiếp người tiếng cười, hắn cuồng tiếu đối với Tô Vi nói ra: "Thật đúng là nguy hiểm a." Hắn thần sắc chuyển một cái, khắp khuôn mặt là âm trầm, khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo tràn đầy sát khí: "Ta sẽ từng chút một cắt lấy trên người ngươi thịt, lắng nghe ngươi tiếng kêu rên." Ha ha ha. Cái này gai nhọn như cùng một người điên giống như cười lớn hướng về Tô Vi lần nữa khởi xướng tiến công. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, xách trong tay Long Nguyên kiếm, đồng thời hướng về cái này gai nhọn khởi xướng tiến công. Hai người trong nháy mắt tiến công vô số chiêu, bầu trời hư không đều là dao găm cùng Long Nguyên kiếm chạm vào nhau thanh âm. Tô Vi đang không ngừng trong lúc giao thủ năm đối ở trước mắt đối thủ cũng nhận biết cũng càng ngày càng khắc sâu. Gai nhọn năng lực rất là quỷ dị, không chỉ là nắm giữ cực kỳ cường hãn tốc độ, mà lại tại thân thể lực lượng phía trên cũng cực kỳ khủng bố. Càng là duy nhất năng lực khai phát đến cực hạn liền càng là cường hãn, cũng chính là bởi vậy, để gai nhọn nắm giữ cực kỳ cường hãn chiến đấu lực. Gai nhọn một bên phát ra cười như điên, chủy thủ trong tay điên cuồng đối với Tô Vi khởi xướng tiến công. Cái kia tốc độ tấn công cũng càng ngày càng hung mãnh. Tô Vi chau mày, toàn thân tiên lực phun trào, Long Nguyên kiếm phía trên phun trào lấy kiếm khí màu vàng nóng, một loại rồi rào uy áp xuất hiện tại hắn trên thân. Đại thời gian kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, một đầu rồi rào kiếm khí chân long hướng về gai nhọn chém tới. Đen nhánh bầu trời đêm vào thời khắc này bởi vì đạo kiếm khí này sáng như ban ngày. Gai nhọn đối mặt với cái này mãnh liệt kiếm khí, tinh mắt đỏ tràn đầy hưng phấn, hắn điên cuồng cười to nói: "Tới đi, phòng kháng a, con mồi càng là phản kháng, ta thì càng hưng phấn." Ha ha ha. Nương theo lấy càn rỡ tiếng cười, cái này gai nhọn chủy thủ trong tay cũng dần dần phát sinh biến hóa. Về sau chỉ có thể trách tinh hồng năng lượng đem bao trùm, ngắn dao găm ngắn vào thời khắc này biến thành một thanh dài nhỏ trường đao. Gai nhọn giơ lấy tay trường đao, đột nhiên đối với trước mặt kiếm khí chân long chém xuống. Nhất thời đầu này chân long vào thời khắc này phát ra một tiếng rên rỉ ầm vang tiêu tán. Tô Vi mi mắt chăm chú nhìn lại, cái này gai nhọn thực lực vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Hắn nắm chặt trong tay Long Nguyên kiếm, trên nét mặt tràn đầy giạt rào chiến ý. Bất quá ta cũng không phải bùn nặn. Hắn trong nháy mắt vận chuyển côn bằng thiên quyết, cả người biến mất tại nguyên chỗ, trong tay Long Nguyên kiếm hướng về kia gai nhọn chém xuống. Một loại khí thế bàng bạc theo Tô Vi thân thể tuôn ra. Trong nháy mắt, Long Nguyên kiếm cùng gai nhọn trong tay đao chạm vào nhau. Cùng phong vào thời khắc này phun trào, bốn phía kiến trúc vào thời khắc này ầm vang ở giữa biến thành vài phiến. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy cái này gai nhọn, kiếm trong tay không chút do dự tiếp tục hướng về phía trước chém tới. Chỉ là mấy hơi thở, hai người liền giao thủ mấy chục ngàn chiêu. Giao thủ tạo thành uy lực kinh khủng đem tất cả mọi thứ đều san thành bình địa. Tô Vi lạnh lùng nhìn lên trước mặt đến gai nhọn, trên nét mặt đều là băng lãnh sát khí. Hắn cảm thụ lấy trong tay Long Nguyên kiếm truyền đến hưng phấn tâm tình, ở trong lòng âm thầm nói ra: "Xem ra, hiện tại cũng có cơ hội thử một chút một chiêu kia." Hắn chậm rãi giơ lên trong tay Long Nguyên kiếm, thần sắc đều là chậm rãi chiến ý bói. Chương 456: Thất tinh Long Nguyên Thiên Xu kiếm. Tô Vi toàn thân linh lực ngưng tụ, một loại tuyệt cường khí thế ở trên người bạo phát. Chỉ thấy hắn hồ đồ lạnh lùng nhìn phía xa gai nhọn, trong tay Long Nguyên kiếm chậm rãi tản mát ra một loại tia sáng kỳ dị. Gai nhọn nhướng mày, hắn có thể cảm nhận được vào thời khắc này Tô Vi tựa hồ tại phát sinh biến hóa gì. Khóe miệng của hắn ấy, cả người như là đi săn bên trong như dã thú khát máu, hắn kinh hô điên cuồng nói ra: "Tiểu tử, đi chết đi." Trong nháy mắt, cái này gai nhọn liền biến mất ở tại chỗ, trường đao trong tay bộc phát ra huyết nhất giống như ánh sáng. Ngút trời huyết sắc đao khí hướng về Tô Vi đầu lâu chém tới. Tại như thế nguy cơ sinh tử trước mặt, Tô Vi sắc mặt bình thản, toàn thân tràn đầy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ hãi khí chất. Long Nguyên kiếm lúc này biến hóa cũng đã đạt đến điểm cuối, loại kia tia sáng kỳ dị dần dần biến đến kịch liệt. Tô Vi quát khẽ một tiếng, trong tay Long Nguyên kiếm mang theo kịch liệt ánh sáng hướng về phía trước chém xuống. Nhất thời vô biên kiếm khí vào thời khắc này ngưng tụ, mang theo có thể chém rách bầu trời khí thế hướng về kia gai nhọn đao khí chém tới. Ầm ầm, kiếm khí cùng đao khí chạm vào nhau, phát ra một tiếng to lớn tiếng vang, vô tận cuồng phong đang múa may. Mà Tô Vi kiếm khí chỉ là bị đao kia khí trở ngại một chút, liền trực tiếp đem đao kia khí chém vỡ, tiếp tục hướng về kia gai nhọn đánh tới. Gai nhọn tinh hồng trong con mắt lóe qua một vẻ chấn kinh, hắn không biết vì cái gì Tô Vi thực lực có thể tại trong khoảng thời gian ngắn biến đến như thế cường hãn. Mãnh liệt kiếm khí chớp mắt liền đến gai nhọn trước mắt, lúc này cũng không phải do gai nhọn đi suy nghĩ vì cái gì. Hắn giơ lên trong tay trường đao, toàn thân tản ra tràn đầy điên cuồng khát máu chi khí. Gai nhọn sắc mặt dữ tợn, trên trán gân xanh lộ ra phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi đánh không bại ta, mà ta sẽ giết ngươi." Huyết thứ. Gai nhọn giơ lên trong tay trường đao, mang theo bạo ngược khí tức đột nhiên đâm về đằng trước. Hắn toàn thân lực lượng vào thời khắc này chút xuống tại cây đao này phía trên, thiên địa bên trong nhất thời phong lôi cút cút. Một thanh khổng lồ huyết sắc trường đao hư ảnh sau lưng gai nhọn xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng, trong tay đao vào thời khắc này nương theo lấy nộ hống đâm ra. Cái kia to lớn huyết sắc trường đao hư ảnh vào thời khắc này cũng theo gai nhọn động tác, mang theo quần quần phong lôi hướng về phía trước đánh tới. Cùng Tô Vi cái kia đạo sắc bén kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, vô tận cuồng phong cuốn lên lôi đỉnh, tại bốn phía gào thét. Toàn bộ thế giới tựa như là rơi vào ngày tận thế tràn đầy hủy diệt cùng bạo ngược sát khí. Hai đạo công kích vào thời khắc này dần dần lắng lại. Thiên địa cũng rốt cục được đến một tia an bình. Huyết Ma phát ra rất nhỏ thở dốc thanh âm, đem ánh mắt của mình nhìn về phía nơi xa Tô Vi, trên nét mặt có chút không dám tin tưởng. Làm sao có thể, tiểu tử này thế mà có thể ở ta nơi này một trong đạo sống sót? Cái kia dữ tợn mà xấu xí đến phía trên, tràn đầy ngạc nhiên. Theo Huyết Ma tầm mắt nhìn qua, Tô Vi lúc này trong tay cầm kiếm, cả người lơ lửng tại trong trời cao, toàn thân tản ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cao thủ khí chất. Giật mình một cái tuyệt thế kiếm khách, mà trong tay hắn Long Nguyên kiếm cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Nguyên bản màu trắng tinh thân kiếm, vào thời khắc này biến đến đỏ thẫm, trên thân kiếm tản ra vô tận sát khí. Tô Vi cầm trong tay Long Nguyên kiếm, cả người như là một tôn từ xưa đến nay sát thần, đứng lặng ở trên không trung quan sát chúng sinh. Trên bầu trời trong bắt đầu thất tinh thiên xu ngôi sao vào thời khắc này bộc phát ra kịch liệt ánh sáng. Nhìn lấy cái bộ dáng này Tô Vi, gai nhọn tại chỗ sử sốt, hắn có thể cảm nhận được Tô Vi vào thời khắc này có một cái biến hóa kinh người, toàn thân phát ra cái này một loại cực kỳ khủng bố khí thế. Tô Vi nắm tay trung kiếm, hắn cảm thụ lấy trong tay Long Nguyên kiếm, tuy nhiên hắn đã sớm biết cái này Long Nguyên kiếm năng lực, nhưng tại thực tế nên dùng thời điểm, hắn y nguyên cảm nhận được một loại đến từ tâm linh rung động. Cái này Long Nguyên kiếm, toàn tên gọi là Thất Tinh Long Nguyên, làm Tô Vi cầm lấy thanh kiếm này thời điểm, hắn cũng được đến thanh kiếm này chứng nhận. Trong nháy mắt biết thanh kiếm này tất cả năng lực. Vào thời khắc ấy, Tô Vi thì vì thanh kiếm này người chế tạo kỳ tư diệu tưởng mà cảm thấy tin phục. Thất Tinh Long Nguyên kiếm căn cứ thiên địa tinh tượng bên trong bắt đầu thất tinh làm nguyên mẫu, hết thảy có thiên xu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang thất trọng biến hóa. Cái này bảy loại biến hóa mỗi một loại đều có được cực kỳ cường hãn năng lực. Làm thất trọng biến hóa hợp nhất, liền là chân chính Thất Tinh Long Nguyên kiếm, mà bây giờ Tô Vi sử dụng vẹn vẹn chỉ là Long Nguyên kiếm thiên xu hình thái thôi. Lấy Tô Vi đối với kiếm trong tay lý giải, hoàn toàn không đủ để đem bảy loại biến hóa đều lĩnh ngộ, chỉ có thể ở về sau không ngừng trong chiến đấu, dần dần đem bảy loại biến hóa mở khóa. Nhưng là ngay cả như vậy, chỉ là thiên xu hình thái cũng có thể để Tô Vi thực lực tăng nhiều. Theo cái kia gai nhọn trong ánh mắt liền có thể biết cái này Tô Vi lúc này thực lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn gắt gao nhìn lấy Tô Vi, nắm chặt trường đao tay phát ra tỉ mỉ hơi run rẩy. Gai nhọn tràn đầy không cam lòng nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi dạng này thì có thể đánh bại ta sao?" Hắn trong con mắt hiện hiện một vẻ quỷ dị màu đỏ, chỉnh cá nhân trên người cũng hiện ra rồi rào bạo ngược khí tức. Gai nhọn cầm thật chặt trường đao trong tay, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, gai nhọn thân thể hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh hướng về Tô Vi đánh tới, những thứ này tàn ảnh mỗi một cái đều như là gai nhọn bản thân phát ra cái này vô cùng sát khí. "Đi chết đi!" Tiểu tử, theo quát to một tiếng, mấy trăm đạo tàn ảnh kiếm trong tay đồng thời hướng về Tô Vi chém xuống. Tô Vi thần tình lạnh nhạt, trong tay Thất Tinh Long Nguyên Thiên Xu trên thân kiếm phun trào lấy hừng mang, hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, kiếm trong tay thẳng tiến không lùi hướng về phía trước chém ra. Ngút trời hào quang màu đỏ đem cả mảnh trời hư không chiếu sáng, khắp nơi tại run không ngừng. Đạo này hình tròn kiếm khí hướng về bốn phía gai nhọn tàn ảnh chém tới. ầm ầm. Đang kinh người tiếng vang bên trong, gai nhọn tất cả tàn ảnh như là xuân tuyết giống như trong nháy mắt tan rã hầu như không còn. Gai nhọn bản thể vào thời khắc này hiện hiện, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tràn đầy không thể tin được. Tiểu tử này cái nào bên trong đến như thế cường hãn lực lượng? Gai nhọn trên mặt lần đầu lộ ra hoảng sợ thần sắc, cả người lui về phía sau, lần nữa cùng Tô Vi kéo cự ly xa. Gai nhọn nhìn phía xa Tô, trường đao trong tay bị hắn soạn chăm chú. Không được, ta không thể dạng này trở về. Nếu là bị bọn họ biết ta thua cho tên tiểu quỷ này, đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ta chỉ có giết tiểu tử này, ta tài năng được đến đại nhân chứng nhận, ta mới có tư cách sống sót. Gai nhọn mặt dần dần biến đến dữ tợn, một loại thấy chết không sờn giống như sát khí lại trên thân không ngừng phát ra. Ta muốn giết tiểu tử này, ta phải sống sót. Gai nhọn phát ra gầm lên giận dữ, đầu phía trên gân xanh lộ ra, toàn thân trên dưới khí huyết phun trào. Hắn lớn tiếng kêu lên. Huyết nguyên bí pháp Đâm Ma. Chương 457, Đâm Ma. Gai nhọn thân thể vào thời khắc này bắt đầu phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa, từng cây gai xương theo trong thân thể trồi ra, loại này kịch liệt thống khổ, làm đến gai nhọn trong cổ họng phát một loại cực kỳ thống khổ tiếng lẩm bẩm. Ngay tại lúc đó, gai nhọn khí tức tại Tô Vi cảm giác dần dần trôi bỏ, hắn lạnh lùng nhìn cách đó không xa gai nhọn, lạnh nhạt thần sắc dần dần biến đến nghiêm túc. Cái này gai nhọn cũng rốt cục hoàn thành biến hóa, nhỏ gầy trên thân thể lộn xộn lấy mọc ra trắng xám gai xương, ở bộ này dị dạng thân thể bên trong lại ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố khí thế. Hắn đồng tử đã triệt để biến thành tinh hồng sắc, hắn nhìn chằm chằm Tô Vi, dùng đến như là sắt lá ma sắt giống như thanh âm đối với Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, đã thật lâu không ai có thể bức ta sử dụng loại này hình thái, ngươi đem cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi sắp chết tại ta trên tay." Đâm Ma trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong thân thể gai xương như là một cái đem dao nhọn hướng về Tô Vi đánh tới. Nhất thời cả mảnh trời hư không đều bị gai xương chiếm cứ, Tô Vi bị cái này gai xương hết bao vây hết. Tô Vi thần tình lạnh nhạt nhìn lên trước mặt gai xương, trong tay Thất Tinh Long Nguyên Thiên Thu kiếm bên trên tán phát lấy hồng quang nhàn nhạt, nhạt. Làm cái này gai xương sẽ phải chạm đến hắn thời điểm, Tô 29 khẽ nhúc nhích. Hắn giơ lên trong tay Long Nguyên kiếm, toàn thân trên dưới bộc phát ra một loại cực kỳ dồi dào uy áp. Sát đạo nhất kích. Theo quát khẽ một tiếng, kịch liệt sát khí từ trên người Tô Vi bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Sát khí này ngưng kết thành một đạo to lớn sát khí chân long, đối với bốn phía phát ra rít lên một tiếng, sau đó hướng về kia chút gai xương đánh tới. Nhất thời những cái kia gai xương tại sát khí này chân long trước mặt như là giấy tùy tiện liền đem đánh nát. Đem tất cả gai xương đánh nát về sau, sát khí chân long quanh quẩn trên không trung, một cái chuyển hướng mang theo vô cùng khí thế hướng về gai nhọn đánh tới. Gai nhọn tự nhiên không nghĩ vẹn vẹn nương tựa theo đạo này công kích liền đem Tô Vi đánh giết, hắn nhưng là rất rõ ràng Tô Vi đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Cái kia bạo ngược trong con ngươi tràn đầy kịch liệt sát khí, trên thân gai xương vào thời khắc này phun trào, trong tay hắn ngưng kết thành một thanh xương cốt lưỡi dao sắc bén. Quát khẽ một tiếng bên trong, ngút trời đao mang cùng sát khí chân long đụng vào nhau. Tại tiếng vang bên trong, đao mang cùng sát khí chân long vào thời khắc này tiêu tán, thiên địa bên trong chỉ còn lại có từng trận cuồng phong đang gào thét. Tô Vi thần sắc băng lãnh, xách trong tay Long Nguyên kiếm hướng về kia gai nhọn đánh tới. Gai nhọn gặp Tô Vi hướng về chính mình đánh tới, giữ tận khắp khuôn mặt là sát khí, hắn vẻ mặt nhăn nhó. Trong thân thể gai xương vào thời khắc này điên cuồng sinh trưởng, nhất thời vô số gai xương lần nữa hướng về Tô Vi đánh tới. Tô Vi nhíu mày, cả người nhạy bén gai xương bên trong chuyển rời, đồng thời trong tay Long Nguyên kiếm từng kiếm một chém ra, vô số kiếm nhận phong bạo đem trước mặt gai xương toàn diện chạm thành cho bụi. Kiếm khí cùng gai xương đụng nhau sinh ra cuồng phong, xen lẫn xương mảnh trên không trung không ngừng gào thét. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Tô Vi liền xuất hiện tại cái này gai nhọn trước người, kiếm trong tay không lưu tình chút nào cảm tưởng trước chém ra. Gai nhọn trên nét mặt hơi kinh ngạc, thế nhưng là lúc này lưỡi kiếm phía trước cũng không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Hắn đành phải giơ lên trong tay cốt đao bị động phòng ngự. Tô Vi thực lực hạ cường hung hãn, tăng thêm trong tay sắc bén kia Long Nguyên kiếm, một kiếm rảo đem gai nhọn trong tay cốt đao chặt đứt. Gai nhọn giữ tợn hai nổi lên hiện một chút sợ hãi, nhanh chóng hướng về đằng sau bỏ chạy. Thế nhưng là Tô Vi ha có thể bỏ qua cơ hội này, hắn vận chuyển côn bằng tiên quyết, tốc độ nhất thời gia tăng mấy liệt, một kiếm hướng về kia gai nhọn đầu lâu chém tới. Xoẹt xẹt. Một kiếm này trực tiếp đem cái kia gai nhọn đầu lâu chém thành hai nửa, có thể tưởng tượng bên trong máu tươi dâng trào hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tô Vi trong lòng nhảy một cái, không tốt, trúng kế. Lúc này Tô Vi sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận cực kỳ kịch liệt sát khí, hướng về cổ hắn chém tới. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, nhất thời côn bằng thiên quyết vận chuyển, cấp tốc chuyển hướng ngăn lại một kích này. Gai nhọn gặp Tô Vi ngăn lại chính mình công kích, giữ tợn trên mặt có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không dám lưu, lần nữa cùng Tô Vi kéo dài khoảng cách. Tô Vi thừa dịp lúc này, đem ánh mắt nhìn mình vừa mới chém trúng cái kia gai nhọn địa phương. Chỉ thấy cái chỗ kia có một cái cùng gai nhọn lớn lên giống như lúc thi thể, thông qua vết thương, Tô Vi nhìn đến nội bộ cấu tạo. Đó là cùng xương cốt giống như lúc cấu tạo. Đây là gai nhọn dùng hắn năng lực chế tạo một cái thế thân. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, cái này gai nhọn năng lực thực sự so trung cấp trong tưởng tượng muốn quỷ dị không ít. Cái này thế thân nói thật, Tô Vi vừa mới cũng không có cho cảm giác được có cái gì không giống nhau địa phương. Nếu không phải vừa mới hắn sớm cảm nhận được sau lưng gai nhọn truyền đến sát khí, đoán chừng hắn thực sẽ bị cái này gai nhọn vừa đến chém trúng. Tô Vi lạnh lùng nhìn phía xa gai nhọn còn có một loại năng lực hắn không có phát hiện, cái kia chính là đem chính mình thân thể ẩn nặc năng lực. Vừa mới Tô Vi trừ không có phát hiện cái này thế thân dị thường bên ngoài, cũng tương tự không có phát hiện cái này gai nhọn là từ lúc nào đem chính mình bản thể chuyển hóa làm thế thân. Gai nhọn lúc này cũng đang xem lấy Tô Vi, cái kia giữ tợn trên mặt đều là bạo ngược sát khí. Hắn hàm răng căng chặt, kiếm trong tay cầm thật chặt, trên nét mặt tràn đầy không cam lòng. Gai nhọn kinh hô nghiến răng nghiến lợi đối với Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần thực lực. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định muốn từng đao đưa ngươi ngược sát." Gai nhọn cái kia tướng mạo giữ tợn mang trên mặt loại kia gần như điên cuồng sát khí, cả người như là một cái đến từ địa ngục lệ quỷ. Gai nhọn địa ngục. Hắn phát ra một tiếng giận năm trăm giống, nhất thời gai nhọn trên thân gai xương vào thời khắc này điên cuồng sinh trưởng. Nhất thời cả mảnh trời hư không tính cả mặt đất đều sinh trưởng đầy gai xương, những thứ này lộn xộn sinh trưởng gai xương như là vô số bụi gai tại thiên địa điên cuồng sinh trưởng cái này. Tô Vi tiện tay mấy cái kiếm chạm nát trước mặt gai xương, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa gai nhọn, trên nét mặt có chút không hiểu. Cho dù là sử dụng ra khổng lồ như thế gai xương số lượng, nhưng là không cách nào đối địch nhân tạo thành thương tổn, chẳng phải là đang làm chuyện vô ích, uổng phí hết chính mình lực lượng. Như thế ngu xuẩn sự tình không giống như là một cái thân kinh bách chiến thích khách có thể làm ra tới sự tình. Tô Vi nắm chặt trong tay Long Nguyên kiếm, tùy thời chuẩn bị trở về đánh. Cái này gai nhọn sử dụng một chiêu này tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại Tô Vi trong lòng dâng lên phòng bị thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo sát khí, đạo này sắc bén sát khí trực tiếp hướng về Tô Vi trái tim đâm tới. Tô Vi trong lòng giật mình, vận chuyển côn bằng thiên quyết, một kiếm hướng về phía sau chém tới. Cái này cực kỳ bá đạo một kiếm, đem sau lưng gai xương chém thành hai nửa. Nhìn lấy cái này gai xương xương cốt chế tạo thân thể, Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, đây là giả? Cái kia thật có ở phương nào? Ngay tại Tô Vi nghi hoặc thời khắc, sát khí lần nữa theo Tô Vi sau lưng hiện hiện, đồng thời lần nữa hướng về Tô Vi muốn hại đâm tới. Chương 458, tìm tới ngươi. Tô Vi nhướng mày, kiếm trong tay hướng về sau lưng chém tới, lần này, không ngạc nhiên chút nào cũng là cái kia gai nhọn đến thế thân. Cái này gai nhọn năng lực vậy mà như thế quỷ dị. Cho dù là Tô Vi cường đại như thế cảm chi năng lực, đều không thể nhìn ra cái này gai nhọn thế thân thật giả, còn có hắn như thế nào vô thanh vô tức xuất hiện tại chính mình sau lưng. Gai nhọn thân thể ở phía xa hiện hiện, hắn lạnh lùng nhìn lấy Tô Vi, giữ tận trên mặt đều là giữ tận sát khí. Hắn âm trầm đối với Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, ta nói qua ta sẽ giết ngươi, mà lại hội từng đao đem trên người ngươi thịt cắt lấy, lắng nghe ngươi tiếng kêu thảm thiết âm." Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy cái này gai nhọn, một đạo kiếm khí theo Long Nguyên kiếm phía trên chém ra, trong nháy mắt đem chém thành vài phiến. Đây là thế thân. Làm cái này thế thân vỡ nát về sau, gai nhọn bóng người ở phía xa lần nữa hiện hiện, hắn gặp Tô Vi đối với hắn không thể làm gì, trên nét mặt tràn đầy thoải mái. Hắn cuồng vừa cười vừa nói: "Tiểu tử, không có, ngươi là giết không ta. Ta là không chết, mà ngươi sắp chết tại ta dưới đao." Vừa dứt lời, trong nháy mắt là bốn phía xuất hiện mà vô số gai nhọn, những thứ này gai nhọn giơ lên trong tay lưỡi dao sắc bén hướng về Tô Vi đánh tới. "Tiểu tử, chịu chết đi." Tô Vi chau mày, trong tay Long Nguyên kiếm phía trên bộc phát ra hào quang lóe ánh, một loại kinh hãi người khí thế ở trên người hắn ngưng tụ, vô tận cuồng phong vây quanh hắn múa. "Đại thời gian kiếm." Theo quát khẽ một tiếng, thiên địa bên trong hiện hiện một đầu kim sắc chân long hư ảnh, cái này đạo kiếm khí ngưng tụ trở thành sự thật long hư ảnh, tại Long Nguyên kiếm ra chỉ dưới, biến đến so trước đó cường đại mấy lần. Chỉ thấy đầu này chân long trên không trung gào thét một tiếng, hướng về bốn phía cái kia gai nhọn thế thân bao phủ mà đi. Tại vô số tiếng xương vỡ vụn âm bên trong, gai nhọn thế thân trong khoảnh khắc biến thành vô số xương cốt toái phiến trên không trung tiêu tán không còn. "Không dùng, không dùng, ngươi là giết không ta." Gai nhọn thanh âm tại bốn phía vang lên, thanh âm bên trong ẩn chứa tràn đầy đắc ý. Hắn bóng người xuất hiện lần nữa tại Tô Vi nơi xa, ngay tại lúc đó 10 cái cùng gai nhọn giống như lúc thế thân cũng cùng nhau xuất hiện. Cái này 11 cái gai nhọn đem Tô Vi vây quanh, tạo thành một cái hình tròn. Gai nhọn tinh hồng trong con mắt phản chiếu lấy Tô Vi bóng người, cái tiết như là sắt lá ma sắt giống như thanh âm vào thời khắc này vang lên. Gai nhọn địa ngục diệt. 11 cái gai nhọn trên thân phun trào lấy một cỗ kịch liệt hào quang màu đỏ, cực kỳ bạo ngược khí tức trên người bọn hắn hiện hiện. Ngay tại lúc đó, gai nhọn thế thân trên người chúng hào quang màu đỏ vào thời khắc này ngưng kết, tạo thành một cái to lớn trận pháp. Mà Tô Vi lại vừa vận tại trận pháp này bên trong. Gai nhọn lạnh lùng nhìn lấy Tô Vi, tại cái kia trận pháp ra chỉ phía dưới, hắn trên thân tản ra một loại cực kỳ cường hãn khí tức. Khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, đối với Tô Vi bạo hét lên: "Đi chết đi, tiểu tử." 11 cái gai nhọn thế thân đồng thời động, một loại năng lượng kinh người lần nữa khắp ngưng tụ, tạo thành một nói năng lượng màu đỏ sóng hướng về Tô Vi đánh tới. Tại cái này 11 đạo năng lượng mặt sóng trước, bốn phía không gian bắt đầu run rẩy, vỡ vụn. Tô Vi trong trận pháp này, cảm nhận được bốn phía không gian tựa hồ bị một loại nào đó thần bí lực lượng cố định trụ. Chính mình vậy mà không cách nào rời đi tại chỗ, chỉ có thể bị động địa tiếp nhận một chiêu này. Hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái kia uy thế vô cùng năng lượng màu đỏ sóng, trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ thấy Tô Vi ở đây giờ phút này, xách trong tay Long Nguyên kiếm, trực tiếp một kiếm hướng về kia bốn phía chém tới. Một kiếm kia trong chốc lát, vô cùng kiếm quang cùng năng lượng màu đỏ kia sóng chạm vào nhau cùng một chỗ. Nhất thời thiên địa ở đây giờ phút này run rẩy, không gian vào thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Tô Vi đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa gai nhọn, trên nét mặt đã là mang hơn mấy phần sát khí. Loại này sát khí liền như là vạn niên hàn băng giống như không gì so sánh được băng lãnh, hắn đối với cái kia gai nhọn nói ra: "Ta sẽ giết ngươi." Nghe nói như thế về sau, gai nhọn tựa hồ là nghe được cái gì buồn cười cười chê hắn cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha, ngươi muốn giết ta, ngươi ngay cả ta ở nơi đó ngươi cũng không tìm tới, ngươi thì muốn giết ta? Ngươi là đang nằm mơ không thành?" Gai nhọn thần sắc chuyển một cái, hắn giữ tận khắp khuôn mặt là sát khí, hắn đối với Tô Vi điên cuồng thét lên ầm ĩ: "Không phải ngươi muốn giết ta, mà là ta muốn giết ngươi." Gai nhọn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại Tô Vi trước người, trong tay cốt đao hướng về Tô Vi đầu lâu chém tới. Tô Vi thần tình lạnh nhạt, Long Nguyên kiếm trực tiếp đem trước mặt gai nhọn chém thành hai nửa. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, gai nhọn lại tại Tô Vi tử huyệt xuất hiện, hướng về muốn hại đánh tới. Chỉ là mấy hơi thở, Tô Vi liền sát tướng gần mấy chục ngàn gai nhọn thế thần, mà gai nhọn lại vẫn không có thụ đến bất kỳ tổn thất. Gai nhọn một bên công kích, vừa hướng Tô Vi cười như điên nói: "Ha ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới đi, tới giết ta đi. Ngươi giết không ta, mà ta lại có thể tại ngươi thư giãn trong tích tắc, đánh chúng ngươi muốn hại. Thắng được nhất định là ta, mà ngươi chết chắc." Gai nhọn thần sắc vặn mèo, trong tay đao điên cuồng hướng về Tô Vi khởi xướng tiến công. Vô số thế thân vào thời khắc này chết đi, thế nhưng là một giây sau lại có lấy vô số thế thân hướng về Tô Vi giết tới. Tô Vi thần sắc tỉnh táo, kiếm trong tay múa thành từng đạo tàn ảnh, không có chút nào bởi vì cái này gai nhọn khiêu khích mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn đang tìm kiếm, Tô Vi thật tại lấy khác thủ đoạn tìm kiếm cái này gai nhọn bản thể. Thế nhưng là đang không ngừng trong lúc giao thủ, Tô Vi phát hiện tất cả thế thân đều là theo trước đó gai nhọn phóng xuất ra như là bụi gai đồng dạng gai xương bên trong mọc ra. Hắn nhìn lấy bốn phía gai xương, trong lòng đã có kế hoạch. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn lấy bốn phía gai xương, một đạo mãnh liệt kiếm khí đem gai nhọn thế thân bức lui, vì chính mình tranh thủ đến nhất định phản ứng thời gian. Tô Vi giơ lên trong tay Long Nguyên kiếm, vô tận đại đạo quy tắc ở trên người hắn bù tan hiện hiện. Vào thời khắc này, Tô Vi trong thân thể phóng thích ra ánh sáng màu vàng, đại đạo chân ngôn ở chung quanh hắn xoay tròn. Tô Vi như là một tôn thánh nhân giống như thần thánh không thể xâm, hắn lạnh lời uống đến mua. Đại Luân Hồi kiếm. Vừa dứt lời, thiên địa bên trong hiện lên vô tận đại đạo quy tắc, lục đạo luân hồi pháp tắc vào thời khắc này ngưng tụ thành vô số xiển xích đem bốn phía tất cả gai xương toàn diện bao khỏa. Dù là Tô Vi nhìn trước mắt tình cảnh này, trên nét mặt đều có mấy phần chấn kinh. Hắn chỗ lấy sử dụng cái này Đại Luân Hồi kiếm, thì là muốn thông qua Đại Luân Hồi trên thân kiếm ngưng tụ quy tắc xiển xích tìm kiếm được cái này gai nhọn bản thể. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải Tô Vi trước đó tìm không được cái này gai nhọn bản thể, mà chính là cái này gai nhọn bản thể vẫn luôn tại trước mắt mình. Một cái đều là trước mắt cái này tòa cự đại gai xương rừng rậm. Tô Vi giơ cao trong tay Long Nguyên kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém xuống, tại vô số luân hồi xiển xích đứt gãy trong thanh âm, hắn lạnh lùng nói ra: "Tìm tới ngươi, chương 459, quân bảo vệ thành." Theo Long Nguyên kiếm một kiếm rơi xuống, vô số quy tắc xiển xích vào thời khắc này vỡ vụn, bốn phía gai xương bụi gai rừng rậm vào thời khắc này cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số gai xương vào thời khắc này biến thành bụi phấn, những cái kia hướng về Tô Vi không muốn sống đồng dạng tiến công gai nhọn thế thân ở đây giờ phút này ầm vang vỡ vụn. Theo những thứ này gai xương vỡ nát, gai nhọn tránh thức thân thể cũng dần dần hiện ra hiện. Lúc này hắn toàn thân bị luân hồi quy tắc xiển xích trói buộc chặt, hắn kinh khủng nhìn lấy trên thân xiển xích, hắn có thể cảm nhận được loại này xiển xích cùng hắn có mạc đại nhân quả quan hệ, nếu là xiển xích này đứt gãy lời nói, hắn cũng sẽ triệt để chết đi. Gai nhọn không cam lòng nhìn lấy trên thân xiển xích, trong thân thể vô số gai xương vào thời khắc này điên cuồng sinh trưởng, vô tận hồng quang tại bốn phía lan tràn. Tại gai nhọn trong tiếng gầm giống tức giận, hắn trên thân luân hồi quy tắc xiển xích cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Thế nhưng là hắn vẫn chưa có chết đi, hắn chết nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy ác độc sát khí. Đương nhiên, gai nhọn trên mặt hiện ra một tia quỷ dị ửng hồng, một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thoát ra. Hiển nhiên, Tô Vi đại luân hồi kiếm mặc dù không có đem chém giết, nhưng là vẫn như cũ đối tạo thành tổn thương không nhỏ. Cái này cũng chứng minh cái này gai nhọn thực lực đúng là bất phàm. Hôm nay có thể trong chiến đấu tiếp nhận Tô Vi đại luân hồi kiếm mà không chết người, chỉ có hai người. Một cái là trước đó cùng Tô Vi kịch chiến qua kiếm ma, Tô Vi đối ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc, nhớ đến 003 khi đó, kiếm ma nương tựa theo chính mình lực lượng đem luân hồi quy tắc xiển xích đánh nát. Loại kia trên đời hiếm thấy điên cuồng cùng bá lực, làm thật là khiến người ta cảm thấy rung động. Cái này kiếm ma cảnh giới tuy nhiên cao hơn kiếm ma, thế nhưng là hắn đương nhiên không có kiếm ma loại kia khí phách. Hắn là sử dụng đại lượng nắm giữ hắn sinh mệnh khí tức gai xương, chuyển di đại đạo quy tắc xiển xích công kích, loại này liều tiêu hao đồng dạng phương thức, mặc dù làm hữu lợi, thế nhưng là có thể làm được loại chuyện này người cũng tuyệt đối không có bao nhiêu cái. Cái này gai nhọn thực lực rất mạnh, quả thật có thể xưng là một cường giả. Gai nhọn tiếp nhận đại luân hồi kiếm công kích về sau, trên nét mặt có chút héo rút, hắn có chút e ngại nhìn cách đó không xa Tô Vi, trong lòng tràn đầy không thể tin được. Vừa mới Tô Vi một kiếm kia, không chỉ có đem hắn tất cả gai xương đánh nát, mà lại thiết thiết thực thực để hắn cảm nhận được một loại tử vong vị đạo. Loại kia sắp gặp tử vong cảm thụ, để trong lòng của hắn cảm nhận được mấy phần e ngại. Hắn nhìn chằm chằm Tô Vi, trong lòng tràn đầy dứt khoát, ta như là không thể đánh bại tiểu tử này, sau khi trở về bị lão đại biết ta cũng không sống. Hiện tại cũng chỉ có thể đụng một cái. Gai nhọn tinh mắt đỏ bên trong hiện ra một vệt quỷ dị hào quang màu đỏ, hắn trên thân gai xương vào thời khắc này ở trên người hắn không ngừng sinh trưởng, ở trên người hắn hình thành một kiện xương cốt chiến giáp. Gai nhọn mặc lấy chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh trường đao hướng về Tô Vi giết đi qua. Bởi vì hắn đem đại lượng gai xương tiến hành áp xúc, trường đao trong tay của hắn độ cứng tăng lên trên diện rộng. Trong chốc lát đao kiếm chạm vào nhau, nhất thời bốn phía cuồng phong múa. Gai nhọn trên nét mặt tràn đầy dữ tợn, một loại lạnh lẽo sát khí trong thân thể không ngừng phun trào, hắn giận quát một tiếng, tinh hồng năng lượng ngưng tụ thành một đạo đao mang hướng về Tô Vi đánh tới. Tô Vi mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, một kiếm đem đao mang này chém vỡ, cả người muốn trước một bước, kiếm trong tay thẳng đến cái này gai nhọn đầu lâu. Gai nhọn biết Tô Vi thực lực, nào dám đón đỡ Tô Vi công kích, đành phải hướng về phía sau tối lui. Hắn biết hắn tại cận chiến phía trên cũng không phải là Tô Vi đối thủ, nhưng là vừa vặn những cái kia động chẳng qua là đang vì mình tranh thủ là thời gian thôi. Gai nhọn giữ tợn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhất thời Tô Vi cảm thấy mình sau lưng truyền đến một trận sát khí, hắn sắc mặt không thay đổi, quay người một kiếm đem cùng gai nhọn thế thân chém vỡ. Mà lúc này gai nhọn cũng thừa dịp thời gian này, toàn thân năng lượng vào thời khắc này phun trào, loại cực hạn sát khí trên không trung phiêu đãng. Nhất thời trên bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn cái gai nhọn thế thân, những thứ này thế thân ở phía xa từng dãy có thứ tự đứng vững, đem Tô Vi bao bọc vây quanh. Gai nhọn nhìn chằm chằm Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy phẫn nộ, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi đối Tô Vi nói ra: "Tiểu tử, ta không nghĩ tới, ta lại muốn đối ngươi sử dụng ra một chiêu này." Đi chết đi, tiểu tử. Gai nhọn địa ngục đại diệt tuyệt. Cái này mấy chục ngàn cái đem Tô Vi bao bọc vây quanh gai nhọn thế thân, trong thân thể phun trào lấy hào quang màu đỏ, một loại cực hạn năng lượng ba động tại bốn phía hiện hiện. Mà lúc này, một chương to lớn trận pháp hư ảnh tại Tô Vi cùng những thứ này thế thân dưới chân hiện hiện. Tô Vi vừa vặn ngay tại trận pháp bên trong văn xin, mà những thứ này thế thân án chiếu lấy mỗi người vị trí đứng tại trận pháp bốn phía. Đến vì tại pháp trận này bên trong, cảm nhận được một loại cực mạnh năng lượng áp chế, phản phất có được một tòa sơn mạch to lớn áp trên người mình. Đối diện gai nhọn, thân sắc vặn vẹo nhìn lấy Tô Vi, tất cả gai nhọn phân thân vào thời khắc này đồng thời đối với Tô Vi giơ tay phải lên. Nhất thời tại kịch liệt hồng mang bên trong, một loại to lớn hài cốt quái vật tại trận pháp bên trong hiện hiện, cái này hài cốt quái vật trong tay dẫn theo một thanh khổng lồ trảm cốt đao hướng về Tô Vi hung hăng chém xuống. Trảm cốt đao trong lúc huy động, bên trong xen lẫn quần quần phong lôi, vô cùng khí thế tựa hồ có thể đem thiên địa chém ra một cái lỗ thủng. Tô Vi nhìn lấy đây hết thảy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn xách trong tay Long Nguyên kiếm, nhẹ giọng nói ra: "Trận chiến đấu này cũng nên kết thúc." Vừa dứt lời, Tô Vi chậm rãi bước về phía trước một bước, nhất thời bốn phía không gian phảng phất là ngưng kết đồng dạng. Cái kia cốt ma trảm cốt đao thì lơ lửng tại Tô Vi đỉnh đầu khó tiến nửa bước. Gai nhọn nhìn lấy tình cảnh này, trên nét mặt tràn đầy không thể tin được, hắn lau một chút chính mình ánh mắt, xác định đây là sự thật về sau. Cả người hắn cơ hồ đều muốn rơi vào sụp đổ bên trong. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Đây chính là ta sử dụng ta bản thân thọ mệnh làm đại giá, tình nguyện rơi xuống cảnh giới phát ra công kích, vì cái gì tiểu tử này có thể dễ dàng như thế ngăn lại? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Thế nhưng là sự thật thì là như vậy. Tô Vi trong tay dẫn theo kiếm, chậm rãi hướng về kia gai nhọn đi đến. Mỗi khi đi ra một bước, hắn trên thân khí thế biến hóa mạnh lớn gấp đôi. Mà lúc này Tô Vi ở trong mắt gai nhọn, liền như là một tôn hồng hoàng manh thu giống như, toàn thân trên dưới đều tản ra cực kỳ khủng bố lại cường hãn khí tức. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy gai nhọn, nhẹ giọng nói ra: "Ta nói qua ta sẽ giết ngươi. Một kiếm này tên là Đồ Ma." Tô Vi giơ lên trong tay kiếm, một loại khí thế cường hãn tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Toàn bộ thiên địa lần nữa nhưng là run rẩy. Theo cái này sáng chói một kiếm chém ra, thiên địa nhất thời mất đi nhan sắc. Cái kia gai nhọn triệu hoán đi ra cốt ma vào thời khắc này ầm vang tiêu tán. Gai nhọn càng là dưới một kiếm này, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới liền triệt để chết đi. Làm hết thể lắng lại, thiên địa lần nữa khôi phục thư thái. Gai nhọn trừ viên kia tử vong chi sau khi ngưng tụ huyết nguyên tinh, chết ngay cả cặn cũng không còn. Chương 460, quân bảo vệ thành đến. Tô Vi tiến về phía trước một bước đem cái kia gai nhọn chết sau khi ngưng tụ thành huyết nguyên tinh nhặt lên, cầm trong tay nhìn một trận về sau, đối với bên kia lạnh lùng nói ra: "Các ngươi còn không ra sao?" Vừa dứt lời, nơi xa Lạc Long liền mang theo một đám huyết vương cao thủ hơi có vẻ xấu hổ đi tới. Hắn đối với Tô Vi chắp tay nói ra: "Tô lão đệ, ta vừa mới triệu tập nhân thủ ngươi liền đem người kia đánh giết, quả nhiên là lợi hại a." Tô Vi lạnh lùng nhìn một chút cái này, Lạc Long cũng không có chọc thủng hắn, tại hắn cùng gai nhọn hướng ra khỏi phòng, tại không trung chiến đấu không lâu sau, hắn liền cảm nhận được Lạc Long mang theo một đám huyết vương cao thủ tại bốn phía ẩn nút. Hắn biết cái này Lạc Long là muốn nhìn một chút chính mình thực lực chân chính, dù sao mình cầm Lạc Long hai kiện bảo vật, nếu là không có tương ứng thực lực cái này liền có chút không còn gì để nói. Cho nên Tô Vi đối với cái này cũng không có để ý nhiều. Lạc Long gặp Tô Vi cũng không thèm để ý về sau, không lộ ra dấu vết chùi chùi cái trán mồ hôi nước. Tại Tô Vi cùng gai nhọn chiến đấu trong nháy mắt, hắn liền phát giác được động tĩnh, cái này Lạc gia dù sao cũng là thiết giáp thành bên trong đỉnh cấp thế lực một trong, nếu là có người tại xảo huyệt đánh lên còn không biết cái này không khỏi cũng quá yếu. Làm hắn mang người tiến về thời điểm, nhìn đến Tô Vi là cùng một cái không biết tên người tại chiến đấu thời điểm, hắn lúc đó thì lên tâm tư. Lạc Long không có lập tức mang người đi trợ giúp Tô Vi, mà chính là để cho thủ hạ người đem bốn phía người, tài vật chuyển di. Chăm nghe không bằng một thấy, tuy nhiên nghe Triệu lão cùng Lạc Ngọc nói qua Tô Vi thực lực, nhưng là hắn vẫn là muốn thông qua một trận chiến này tận mắt nhìn Tô Vi chiến lược chân chính. Tiếp theo chiến đấu thế nhưng là để Lạc Long tránh thức mở rộng tầm mắt, vô luận là ấn năng lực quỷ dị gai nhọn, vẫn là kiếm pháp cường hãn đến Tô Vi, đều có thể xưng là tuyệt đỉnh cường giả. Lạc Long tự nhận là nếu là mình gặp phải gai nhọn, chính mình tuyệt đối không có khả năng hội đánh thắng được hắn. Thế nhưng là Tô Vi lại làm đến, vẫn là dùng lấy một loại cực kỳ mạnh mẽ, gần như nghiền ép phương thức đem gai nhọn đánh bại. Loại này thực lực kinh khủng quả thực là để Lạc Long cảm thấy không gì so sánh được kinh hãi. Hắn có chút e ngại nhìn lấy Tô Vi, may mắn lúc đó ta sáng suốt lựa chọn lôi kéo Tô Vi, nếu không khủng bố như thế người biến thành cựu nhân lời nói, ta Lạc gia sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể mời lao tổ xuất thủ. Tô Vi cầm trong tay huyết nguyên tinh thu hồi, đối với Lạc Long mặt không biểu tình nói ra: "Lạc đại ca, lần này ám sát ta người tự xưng gai nhọn, ngươi biết cái này gai nhọn đến tuột cùng là ai chăng? Thuộc về Hà Phương tổ chức. Cái này gai nhọn cầm giữ có như thế cường hãn thực lực, tuyệt đối không phải cái gì tạ tạ vô danh chi bối, cho nên hắn muốn hỏi hỏi tại thiết giáp thành bên trong được xưng tụng là địa đầu xà đồng dạng Lạc Long, nói không chừng có thể theo hắn cái này lấy được cái gì hữu dụng tin tức." Lạc Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, cả người sững sờ một chút, trong nội tâm tự nhanh quay ngược trở lại. Gai nhọn, cái tên này rất quen tai a. Trước đó hắn nhìn lấy cái này gai nhọn sử dụng cái kia quỷ dị gai xương năng lực về sau, trong lòng liền cảm thấy một tia quen thuộc, thế nhưng là cũng không nhớ ra được đến tuột cùng là ai. Lúc này Lạc Long bên người có một cái thủ hạ nhỏ giọng đối với Lạc Long nhắc nhở: "Lạc đại nhân, 3000 năm trước cự thạch thành diệt tộc sự kiện, nghe nói cái kia người hành hung liền gọi là gai nhọn." "Đúng." Lạc Long nghe thủ hạ lời nói về sau, cả người giật mình bừng tỉnh, hắn đối với Tô Vi giải thích nói: "Tô lão đệ, cái này gai nhọn cũng là 3000 năm trước tại cự thạch thành tạo thành diệt tộc sự kiện truyền kỳ sát thủ." "Diệt tộc sự kiện?" Tô Vi trên nét mặt toát ra mấy phần nghi hoặc, hắn liền cự thạch thành cũng không biết, lại làm sao có thể biết nó 3000 năm trước sự tình. Lạc Long cũng hiểu được, hắn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, đối với Tô Vi giải thích nói: "Tô lão đệ, cái này cự thạch thành là so thiết giáp thành hơi chút yếu nhỏ một chút một tòa huyết vương thành, bởi vì hai tòa huyết vương thành liền nhau, cho nên ở giữa hội có một ít mậu dịch lui tới, bọn họ chỗ đó phát sinh sự tình chúng ta bên này cũng sẽ biết được. Mà cái này cự thạch thành gần nhất phát sinh sự việc lớn nhất hiện, thì không thể không nói 3000 năm trước cái kia một trận diệt tộc thảm án. Tại 3000 năm trước, cự thạch trong thành lớn nhất đại một cái gia tộc bị một sát thủ đồ sát hầu như không còn, gia tộc bọn họ phụ trách bên trong tất cả huyết vương cao thủ toàn diện tử vong. Lên tới cao thủ, xuống đến phàm nhân, cơ hồ chó gà không tha. tử vong người số lượng ít nhất đều có mấy triệu người trở lên. Chuyện này gây nên cự thạch thành tất cả thế lực khủng hoảng, tại đoạn thời gian kia cơ hồ tất cả thế lực liên hợp cùng một chỗ muốn tra ra chân tướng, biết tránh thức hung thủ giết người là ai. Thế nhưng là trừ giết người hiện trường lưu lại vô số gai xương cùng tại hiện trường một mặt trên vách tường dùng máu tươi cùng nội tạng viết gai nhọn hai chữ bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì manh mối. Mọi người cũng chỉ có thể suy đoán ra, hung thủ giết người hẳn là nắm giữ gai xương năng lực mà lại danh hiệu là gai nhọn sát thủ gây nên. Mà cái này gai nhọn cũng trở thành năm đó coi là truyền kỳ sát thủ, bị lúc đó người sợ hãi. Lạc Long nói tới chỗ này, trên nét mặt có chút thổn thức nhìn lấy bốn phía gai nhọn lưu lại gai xương, hắn tràn đầy chấn kinh nói ra: "Ta trước đó còn cảm thấy cái này gai xương còn có chút quen thuộc, thẳng đến có người nhắc nhở ta mới nhớ tới chuyện này. Thật sự là không nghĩ tới, dạng này một vị truyền kỳ sát thủ, thế mà bị Tô lão đệ ngươi đánh giết. Tô lão đệ thật đúng là lợi hại gấp a." Nói đến đây, Lạc Long nhìn lấy Tô Vi trong ánh mắt đều là kích động, có thực lực như thế cường hãn Tô Vi tương trợ, chuyện kia còn cần lo lắng không thành công sao? Tô Vi nghe đến Lạc Long lời nói về sau, nhưng trong lòng cảm nhận được mấy phần nghi hoặc. Cái này gai nhọn lần gần đây nhất hành động lớn là 3000 năm trước, vì sao tại chính mình đi tới nơi này thiết giáp thành về sau liền đến ám sát chính mình? Đến tột cùng là hoặc người nào phái hắn đến? Tô Vi cái thứ nhất nhớ tới chính là Lạc Hổ Tâm, cái này Lạc Hổ Tâm cùng Lạc Long đã sớm không hợp, thậm chí Lạc Long cũng là mời mình tại thời cơ thích hợp bên trong đem Lạc Hổ Tâm đánh giết. Luận động cơ giết người, cái này Lạc Hổ Tâm là xếp tại vị trí đầu não. Lần chính là phái người ám sát Lạc Ngọc thế lực sau lưng, chính mình xấu đối phương chuyện tốt, tự nhiên là sẽ phải gánh chịu đến đối phương ghi hận. Thế nhưng là duy nhất nói không thông chính là, đã có thể thỉnh cầu gai nhọn loại này đỉnh cấp sát thủ, vì cái gì không trực tiếp giết Lạc Ngọc, ngược lại ưu tiên lựa chọn trả thù chính mình. Vấn đề này để Tô Vi có chút khó đã nghĩ rõ ràng. Hắn con ngươi dần dần biến đến băng lãnh, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi muốn giết ta, liền muốn có bị ta đánh chết chuẩn bị. Ngay tại Tô Vi đang tự hỏi thời điểm, bên ngoài người bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào thanh âm, một đám mặc lấy thiết giáp binh lính đủ bước tới lấy cái này vừa đi tới. Lĩnh một cái đầu tướng quân cách ăn mặc người thần tình nghiêm túc, hắn đi nhanh đi đến Lạc Long cùng Tô Vi trước người, tràn đầy ngạo nghễ hỏi: "Lạc gia chủ, nơi này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lại tạo thành kịch liệt như thế năng lượng ba động?" Lạc Long nhìn người trước mắt này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn cái. Chương 461, Vương Giang Hải. Lạc Long cười lớn lấy đối người kia nói: "Vương thống lĩnh, làm phiền ngươi đến một chuyến, vừa mới có thích khách ám sát trong ta gia tộc người, hiện tại đã bị chúng ta đánh giết." "Lạc gia chủ khách khí, ta chỉ là thông lệ công vụ thôi." Cái kia bị Lạc Long xưng là Vương thống lĩnh người nhìn một chút Lạc Long, thần thái có chút khách khí. Dù sao Lạc Long nhưng là thiết giáp thành tứ đại gia tộc gia chủ một trong, loại này địa vị người cho dù là hắn cũng không dám quá phận đắc tội. Nhưng là hôm nay hắn tới nơi này, mục đích thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Tô Vi trên thân, con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia vẻ ác lạnh, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới: "Tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi đắc tội ngươi không nên đắc tội với người." Chỉ thấy cái này Vương thống lĩnh giọng nói vừa chuyển, cả người biến đến nghiêm túc dị thường. "Có điều, người này ta thế nhưng là lạ mắt gấp a, không biết vị này là." Lạc Long thần sắc tối sầm lại, hắn nhưng là biết do nói cái này Vương thống lĩnh là đức hạnh gì. Hắn tên thật Vương Giang Hải, thực lực ngược lại là vẫn được, tại thành chủ thủ hạ tối tăm đến một cái quân bảo vệ thành thủ lĩnh chức vị. Bình thường ỷ vào địa vị mình làm không ít thương thiên hại lý sự tình, mà lại cái này quân bảo vệ thành thống lĩnh vị trí thế nhưng là một cái công việc béo bở, chỉ cần là hơi lớn một chút thế lực thì tránh cho không làm ra một số làm trái trong thành quy củ sự tình. Cho nên Vương Giang Hải cơ hội liền đến, hắn mượn những chuyện này điên cuồng vơ vét của cải, hiện tại gia hỏa này có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Chắc hẳn cái này Vương Giang Hải tới nơi này tất nhiên là muốn mượn cái này chuyện này vơ vét một chút chỗ tốt. Lạc Long cũng là minh bạch điểm này, hắn cười đối Vương Giang Hải nói ra: "Vương thống lĩnh, vị này là Tô Vi Tô thiếu hiệp, đoạn thời gian trước cứu ta tôn nữ của ta, hiện tại ở tại trong nhà của ta. Lần này thích khách giám sát sự tình may mà Tô Vi thiếu hiệp tại chỗ, bằng không ta Lạc gia thì sẽ tổn thất nặng nề a." Lạc Long nói xong, giọng nói vừa chuyển, khẽ cười nói: "Vương thống lĩnh, chuyện này chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi, làm gì kinh động thống lĩnh tự thân xuất mã? Không bằng cùng ta vào bên trong phòng uống chén trà, nghĩ đến các vị tướng sĩ cũng đã mệt mỏi đi." Hắn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, cái gọi là uống trà chẳng qua là đi vào bừng trong cho Vương Giang Hải một chút chỗ tốt thôi. Nếu là bình thường Vương Giang Hải đến tại lúc này hắn cũng sẽ thức thời cười đồng ý. Dù sao hắn có thể ngồi vững tại cái này thống lĩnh trên chức vị vơ vét của cải lâu như vậy, trừ chính mình thực lực bên ngoài, cũng là hắn trả hiểu được thấy tốt thì lấy. Dạng này các đại gia tộc tuy nhiên chán ghét hắn, thế nhưng là giữa song phương mâu thuẫn cũng không đến mức tăng lên tới không thể điều hòa trình độ. Ngược lại, các đại gia tộc ngược lại sẽ đối với cái này cảm thấy yên tâm, dù sao một cái có thể sử dụng lợi ích thu mua thống lĩnh, đối với bọn hắn hài hòa không thiếu tiền gia tộc tới nói, cũng là an toàn nhất người. Nhưng là hôm nay Vương Giang Hải, hiển nhiên có điểm gì là lạ, hắn cười đối với Lạc Long nói ra: "Lạc gia chủ, uống trà thì miễn, ta còn có công vụ tại thân, vẫn là đem trước mắt sự tình giải quyết tại nói đi." Vương Giang Hải lời này để Lạc Long thần sắc tối sầm lại, trong lòng của hắn cảm thấy không ổn. Vương Giang Hải sau khi nói xong đem ánh mắt đặt ở Tô Vi trên thân, trên nét mặt mang theo vài phần kinh thường. Hắn cố kỵ Lạc Long, là bởi vì Lạc Long sau lưng cái kia khổng lồ Lạc gia, thế nhưng là Tô Vi hắn lại không có cái gì tốt cố kỵ. Tại Vương sông trong hải nhãn chẳng qua là một thực lực tương đối cường đại người đi. Nếu là sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, loại này hắn là lớn nhất không cần sợ hãi. Thực lực cường hãn, chẳng lẽ thực lực ngươi còn có thành chủ cường đại? Ỷ thế hiếp người loại chuyện này, Vương Giang Hải thế nhưng là làm không gì so sánh được thuần thục, hắn đối với Tô Vi thẳng thắn nói ra: "Tô Vi đúng không, ngươi tại làm trái không thể tại thiết giáp thành bên trong động thủ quy củ, cùng ta cùng một chỗ hồi quân bảo vệ thành tổng bộ tiếp nhận một chút điều tra đi." Cái này vừa nói, để không khí hiện trường trong nháy mắt sa sút đến băng điểm. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, thần sắc như là vạn niên hàn băng, mới vừa cùng gai nhọn trong chiến đấu lưu lại còn chưa tiêu tán sát khí dạng thứ hai tại trong thân thể của hắn chậm rãi hiện hiện. Lạc Long cũng mặt tâm trầm, cái này Vương Giang Hải dám làm như thế, hiển nhiên là sau lưng có người ra giá tiền rất lớn mới khiến cho đầu này tham lam chó động tâm. Hiện tại càng là chạy tới hắn nơi này ngân ngân suối ngòi. Khóe miệng của hắn kéo ra một luồng gượng ép nụ cười đối với cái kia Vương Giang Hải nói ra: "Vương thống lĩnh, đây là ta khách nhân, huống hồ hắn cũng chỉ là bị động phản kích tôi, cần gì phải đem Tô lão đệ đưa đến quân bảo vệ thành tổng bộ đâu?" Cái này quân bảo vệ thành tổng bộ nói dễ nghe một điểm là tổng bộ, khó nghe một chút chính là một tòa thiên lao. Tại loại địa phương kia, ngươi không phản kháng, người ta có thể đem ngươi chơi chết. Ngươi nếu là phản kháng, một cái chống lại thành chủ cái mũ liền có thể hướng trên đầu ngươi đập, dạng này cho dù là hắn thực lực thông thiên, tại Đông Đảo Huyết Vương cao thủ liên thủ phía dưới, cũng phải cúi đầu nhận thua. Cho nên cơ hồ chỗ có đắc tội quân bảo vệ thành người đi đến cái kia quân bảo vệ thành tổng bộ người, cơ hồ hơn 9 thành người cũng không thể còn sống trở về, hoặc là trở về người không chết cũng thoát một thành ra. Cho nên Lạc Long vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Vi cái này cường viện đi đến loại địa phương kia. Thế nhưng là Vương Giang Hải phảng phất là quyết tâm đồng dạng muốn đem Tô Vi mang đi, hắn đối với Lạc Long nói ra: "Lạc gia chủ, cụ thể sự tình gì, ta đem cái này Tô Vi mang về thật tốt xem xét hỏi một chút liền biết được. Việc này ta nhất định sẽ cho cái này Tô Vi một cái trong sạch." Thẩm vấn. Lạc Long sắc mặt âm trầm như nước, cái này thẩm vấn hắn có thể không biết là cái gì không? Chỉ cần đi đến quân bảo vệ thành tổng bộ, có tội hay không còn không phải cái này Vương Giang Hải nói tính toán. Lạc Long ngữ khí biến đến có chút băng lãnh, hắn lạnh lùng đối với Vương Giang Hải nói ra: "Vương thống lĩnh, vấn đề này ngài khẳng định muốn làm như thế. Thế nào, ngươi muốn uy hiếp ta hay sao?" Vương Giang Hải cái kia tiểu nhân đến lợi thần tình trên mặt chuyển một cái, tựa hồ cũng mang hơn mấy phần lửa giận. Nếu là đặt ở bình thường, hắn là tuyệt đối không dám đối Lạc gia động thủ, thế nhưng là bất đắc dĩ, để hắn tới bắt Tô Vi người kia cho ra lợi ích thật sự là quá kinh người. Tăng thêm bản thân hắn ngay tại cái này thiết giáp thành bên trong cáo mượn oai hổ rất lâu, để hắn quên tứ đại gia tộc này đáng sợ. Lạc Long trong lòng tràn đầy lửa giận, bọn họ tứ đại gia tộc chỉ sợ dĩ có thể một mực dễ dàng tha thứ cái này Vương Giang Hải, chẳng qua là bởi vì còn thu mua thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại đầu này bị bọn họ vô béo chó, thế mà phản đầu đến cắn hắn một cái. Hiện tại tự nhiên là không thể đối cái này Vương Giang Hải động thủ, nếu không Lạc gia sẽ bị thành chủ nắm được cán. Lạc Long nhìn chằm chằm cái này Vương Giang Hải, thần sắc băng lãnh cùng cực. Hắn ngữ khí dần dần đắt đỏ. "Làm sao dám đây, dù sao ngươi là thành chủ đại nhân năm. Sáu thủ hạ, ta làm sao dám uy hiếp ngài đây? Bất quá ta nhắc nhở ngài một câu, ngài lớn nhất tốt ngẫm lại trước đó mấy vị thống lĩnh kết quả như thế nào." "Vương thống lĩnh?" Sau cùng câu kia "Vương thống lĩnh", Lạc Long càng lại như là nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra miệng. Trước đó cái này thiết giáp thành bên trong đã từng có mấy đời quân bảo vệ thành thống lĩnh, thế nhưng là cuối cùng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì rất là kỳ lạ đều chết. Người hiểu chuyện đều biết đây là bởi vì bọn họ đắc tội tứ đại gia tộc, sau đó bị tứ đại gia tộc trong bóng tối cạo chết. Cái này thiết giáp thành bên trong tuy nhiên thành chủ thế lực là mạnh nhất, thế nhưng là tứ đại gia tộc lực lượng cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Dù sao có thể tại thành chủ thống lĩnh phía dưới tồn tại như thế lâu dài, không có có chút thực lực há có thể làm được. Bọn họ không dám tại bên ngoài đối thành chủ thủ hạ làm ra chút gì, nhưng nếu là gây gấp bọn họ, từ một nơi bí mật gần đó vẫn như cũ có thể đem người cạo chết. Trước mấy đời thiết giáp thành Trần Đồ phòng ngự thống lĩnh cũng là tốt nhất ví dụ. Chương 462, thành chủ. Vương Giang Hải nghe đến Lạc Long lời nói về sau, trên nét mặt nhiễm hơn mấy phần lửa giận, cái kia ánh mắt tham lam bên trong lóe ra tinh quang. Hắn đối với Lạc Long nói ra: "Lạc gia chủ, chẳng lẽ ngươi Lạc gia muốn dẫn đầu làm trái thành chủ quy củ hay sao?" Vương Giang Hải lời nói làm đến không khí hiện trường đang trở nên không gì so sánh được băng lãnh, không khí phảng phất là ngưng kết. Hai cỗ thế lực ở giữa tựa hồ tại giờ phút này trong ánh mắt đều thiêu đốt lên chiến hỏa. Lạc Long đối Vương Giang Hải lời đã rất rõ ràng, ngụ ý liền để cho cái này Vương Giang Hải suy nghĩ thật kỹ chính mình trước đó cái kia mấy đời quân bảo vệ thành thống lĩnh hạ tràng. Thế nhưng là hắn xem nhẹ một việc. Cái kia chính là Vương Giang Hải tại nhậm chức cái này quân bảo vệ thành thủ lĩnh thời gian quá dài, trong lúc đó hắn nếm đến vô số ngon ngọt. Hắn lòng tham lam cũng càng lúc càng lớn, tứ đại gia tộc trong mắt hắn tựa hồ cũng biến thành không phải như vậy cao không thể chạm. Tham lam hội hại một người, Vương Giang Hải cũng là một ví dụ. Hắn không biết hắn đã bị người làm thành thương, súng, sử dụng, cho dù hắn hết thành đối phương yêu cầu, nhưng là bây giờ hắn cũng triệt để đắc tội Lạc gia. Cũng mang ý nghĩa Vương Sông Hải thống lĩnh địa vị cũng chấm dứt. Thế nhưng là để Lạc Long cảm thấy buồn nôn là, tối thiểu nhất hiện tại hắn không thể 29 đối Vương Giang Hải làm những gì. Hiện tại động thủ không thể nghi ngờ là để trong chuyện này lên tới một cái cực kỳ nghiêm trọng phương diện. Lạc gia làm trái thành chủ quy củ, đánh giết thành chủ thủ hạ. Nay lại để một cái muốn đối Lạc gia bất lợi thành chủ bắt lấy Lạc gia tay cầm, thừa cơ hung hăng làm thịt Lạc gia một khoản. Lạc Long cắn hàm răng, trong ánh mắt tựa hồ là phun ra lửa, hắn lạnh lùng nhìn lấy Vương Giang Hải. "Không dám, ta làm sao dám phản kháng thành chủ quy củ đâu? Ta Lạc gia luôn luôn thủ quy củ." Vương Giang Hải nghe đến Lạc Long lời nói về sau, trong lòng tràn đầy không gì so sánh được thoải mái, một loại khó mà diễn tả bằng lời khoái cảm ở trong lòng phun trào. Một trong tứ đại gia tộc Lạc gia hiện tại đều muốn vì hắn túi đầu, tứ đại gia tộc này quả nhiên không có ích lợi gì. Trên mặt hắn đầy là tiểu nhân đắc chí thần sắc, đối với Tô Vi cao ngạo nói ra: "Tiểu tử, là chính ngươi theo ta đi, vẫn là chúng ta động thủ?" Vương Giang Hải lúc này đã triệt để tung bay, chỉnh cá nhân trên người có một loại coi trời bằng vùng cảm thụ. Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy Vương Giang Hải, thần sắc như là vạn niên hàn băng, hắn tràn đầy sát khí nói ra: "Các ngươi động một cái thử một chút." Vừa dứt lời, ngút trời sát khí từ trên người Tô Vi bộc phát ra, cả người như là một tôn từ xưa đến nay sát thần đồng dạng. Bốn phía người đầy là kinh hãi nhìn lấy Tô Vi, một số thế lực tương đối nhỏ yếu người càng là hai chân run run, hai chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Vương Giang Hải cũng đầy là e ngại nhìn lấy Tô Vi, lúc này Tô Vi trong mắt hắn như là một tôn hồng hoang manh thú, chỉ là một ánh mắt liền có thể để hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn sợ hãi lui về sau hai bước, hai chân không tự giác bắt đầu run rẩy. Vương Giang Hải qua hồi lâu sau mới chậm rãi chậm tới, hắn nhìn lấy bốn phía đồng dạng trên nét mặt tràn đầy e ngại thủ hạ. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, chỉ là Tô Vi khí thế liền đem dọa lùi sự tình thật sự là quá mất mặt. Nếu là truyền đi bị thành chủ biết, hắn cái này quân bảo vệ thành thống lĩnh vị trí liếc kén ăn cần làm đâu. Vương Giang Hải vượt qua trong lòng hoảng sợ, gắt gao nhìn lấy Tô Vi, thẹn quá hóa giận nói ra: "Tiểu tử, ngươi dám như thế cuồng vọng? Ta thế nhưng là quân bảo vệ thành thống lĩnh, sau lưng càng là đứng đấy thành chủ đại nhân, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn cùng ta hồi đi tiếp thu điều tra, vấn đề này ta thì không so đo. Nếu là ngươi gian ngoan không thay đổi, cẩn thận ngươi ra không cái này thiết giáp thành." Vương Giang Hải giờ phút này không có quên chính mình lớn nhất núi dựa lớn, trực tiếp đem thành chủ lấy ra tăng thêm lòng dũng cảm. Lạc Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt cũng có chút khó khăn, Lạc gia gia đại nghiệp đại, cái này Vương Giang Hải không muốn sống giống như mượn thành chủ tới làm loại chuyện này, hắn hiện tại còn thật không có cách nào đến giải quyết chuyện này. Hắn đi đến Tô Vi bên người, đối với hắn nhẹ giọng nói ra: "Tô lão đệ, lão ca ta thực sự có lỗi với ngươi, nếu không ngươi trước cùng những người này đi một chuyến, ta cam đoan không lâu sau đó liền đưa ngươi mang ra." Lạc Long câu nói này cũng không phải là lừa gạt Tô Vi, cái này Vương Giang Hải không thể tại Lạc gia chết, một khi tại Lạc gia chết lời nói, cái nổi này Lạc gia nhất định phải lưng. Thế nhưng là không có nghĩa là không thể ở bên ngoài chết. Chỉ cần hành động bí mật, tăng thêm Lạc gia ở sau lưng vận chuyển, cái này Vương Giang Hải hẳn phải chết không nghi ngờ, Tô Vi cũng có thể an toàn được cứu vớt. Nhưng là đề nghị này Tô Vi hội đáp ứng không? Chỉ thấy Tô Vi lạnh lùng nhìn lấy mọi người, kiếm trong tay lóe ra hàn quang, trong giọng nói sát khí không giảm chút nào: "Ta ngay ở chỗ này, các ngươi có thể tới động một cái thử một chút." Trong chốc lát, nhất thời bốn phía người liền thở mạnh cũng không dám. Vương Giang Hải nhìn lấy Tô Vi, thần sắc biến lại biến, hắn đem cắm ở bên hông cán đao ra khỏi vỏ, chỉ Tô Vi nói ra: "Tốt, tốt, ngươi quả nhiên là thật lớn mật, đều cho ta phía trên, ta nhìn hắn có dám hay không động thủ." Thế nhưng là làm Vương Giang Hải câu nói này nói ra miệng thời điểm, hắn thủ hạ lại không có một người dám động thủ, đều tại sau lưng nhìn trái ngó phải, cầm lấy vũ khí trong tay, nơm nớp lo sợ không dám lên trước một bước. Bọn họ nhưng là không phải người ngu, Tô Vi lực lượng khủng bố như thế, thật muốn động thủ lời nói, chỉ là một kiếm liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Vương Giang Hải nhìn phía sau sợ thành chó đồng dạng thủ hạ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn đối với sau lưng thủ hạ phẫn nộ quát: "Đều là một đám phế vật." Hắn nghĩ tới hối lộ người khác cho ra hứa hẹn, cùng cái kia khổng lồ lợi ích. Vương Giang Hải ánh mắt tham lam bên trong thì toát ra mấy cái vệ tinh quang, hắn vậy mà vượt qua trong lòng hoảng sợ, trực tiếp xách trong tay đao hướng về Tô Vi chém tới. "Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Tô Vi thần sắc vào thời khắc này biến đến vô cùng băng lãnh, hắn trực tiếp tiến về phía trước một bước, kiếm trong tay không chút do dự một kiếm chém ra. Xoẹt xẹt. Tại một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm bên trong, Vương Giang Hải ngây ngốc nhìn lấy chính mình cầm lấy đao thủ hướng trên mặt đất rơi xuống, máu tươi vào thời khắc này phun ra ngoài 593. Kịch liệt đau đớn cũng vào thời khắc này bay thẳng đầu óc hắn. A! Hắn bưng bít lấy cánh tay mình trên mặt đất điên cuồng đánh lăn, thần sắc tràn đầy thống khổ. Vương Giang Hải trong lòng tràn đầy không thể tin được, hắn vì cái gì dám động thủ, ta thế nhưng là thành chủ thủ hạ, hắn chẳng lẽ không sợ hãi thành chủ sao? Tô Vi như là nhìn lấy đồ bỏ đi đồng dạng nhìn lấy cái này Vương Giang Hải, dẫn theo kiếm chậm rãi hướng về đi đến, trên thân sát khí không chút nào che lấp. Vương Giang Hải vào thời khắc này tức thì bị dọa đến dưới háng bùng lỏng, một cỗ tanh hôi dịch thể theo trong đũng quần đụng dũng mà ra. Hắn trên mặt đất co lại thành một đoàn, thân thể không ngừng run rẩy. Cái này Tô Vi hội giết ta, cái này Tô Vi hội giết ta, hắn tuyệt đối sẽ giết ta. Cánh tay thống khổ tăng thêm tử vong hoảng sợ, để cái này Vương Giang Hải cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt đều là hoảng sợ, trong miệng càng là gần như cầu khẩn giống như nói ra: "Đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, ta là thành chủ thủ hạ, đừng giết ta." Tô Vi không để ý đến, đi đến thân thể dừng đứng lại, ánh mắt tràn đầy băng lãnh, một kiếm hướng về đầu lâu chém xuống. "Vị tiểu hữu này có thể hay không cho ta một bộ mặt, thả hắn nhất mệnh." Ngay tại lúc này, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến, nương theo mà tới là một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn. Lạc Long ngẩng đầu nhìn khí thế kia truyền đến phương hướng nhìn qua, thấy rõ ràng người tới về sau, hắn trên nét mặt tràn đầy chấn kinh, lên tiếng kinh hô nói: "Thành chủ!" Chương 463, Thiết Tử Long. Tô Vi đem ánh mắt hướng trên bầu trời người kia nhìn qua, chỉ thấy một người mặc hắc bào, toàn thân trên dưới tản ra một loại đặc biệt đế vương chi khí người hướng về bên này bay tới. Cái kia Vương Giang Hải vừa nhìn thấy nam tử này về sau, liền như là nhìn đến cứu tinh gấp vội vàng che chính mình tay gậy hướng về an nam tử kia khóc kể lể: "Thành chủ, xin cứu cứu thuộc hạ." Nam tử kia nhìn lấy Vương Giang Hải, trên nét mặt tràn đầy chán ghét, hắn tùy ý liếc liếc một chút Vương Giang Hải, lạnh lùng nói ra: "Phế vật." Sau khi nói xong, liền trực tiếp vượt qua cái này Vương Giang Hải hướng về Tô Vi đi đến. Băng lãnh lời nói, rơi tại đây Vương Giang Hải trong lỗ tai, cả người hắn như là hóa đá đồng dạng. Hắn biết rõ làm nam tử này nói ra câu nói này thời điểm là có ý gì, hắn Vương Giang Hải đem cũng không tiếp tục là thành chủ thủ hạ, hắn đem sẽ trở thành một cái không nhà để về chó. Mà hắn tại thiết giáp thành những năm này đắc tội với người hội giống như bầy sói hướng về chính mình đánh tới. Ta chết chắc. Vương Giang Hải lúc này rơi vào một loại càng thêm tuyệt vọng trạng thái. Nếu như Tô Vi cho Vương Giang Hải chỉ là một loại thời khắc sinh tử hoảng sợ lời nói, như vậy nam tử này liền trực tiếp phá hủy Vương Giang Hải duy nhất hy vọng, để thời thời khắc khắc đều sinh tồn ở trong sự sợ hãi. Mà nam tử này chính là cái này thiết giáp thành thành chủ, Thiết Tử Long. Tô Vi gặp cái này thiết giáp thành thành chủ hướng về chính mình đi tới, không tự chủ được nắm chặt kiếm trong tay, cả người như là một cái xúc thế thay phát liệp báo nhìn chằm chằm cái này thiết giáp thành thành chủ. Hắn có thể cảm nhận được cái này thiết giáp thành thành chủ rất mạnh, so cái kia gai nhọn cường đại không chỉ một đẳng cấp. Quả nhiên Lạc Giao không có lừa hắn, cái này thiết giáp thành thành chủ tuyệt đối đã là đạt đến huyết vương đỉnh phong, khoảng cách huyết đế cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém tới cửa một chân tồn tại. Thiết Tử Long gặp Tô Vi như thế, nhẹ giọng cười nói: "Các hạ không cần khẩn trương, chuyện này đầu đuôi ta đều có chỗ trông thấy, đây đều là ta cái này tham lam thủ hạ Vương Giang Hải sai, sau đó ta sẽ miễn đi cái này Vương Giang Hải chức vụ, tự nhiên sẽ có người vì các hạ ra cái này khẩu khí. Ta gọi Thiết Tử Long, là cái này thiết giáp thành thành chủ, không biết các hạ tôn tính đại danh." Thiết Tử Long xác thực không có nói hoảng, làm Tô Vi cùng gai nhọn chiến đấu thời điểm, hắn thực liền tại phụ cận, hào hứng cùng một chỗ liền trực tiếp từ một nơi bí mật gần đó quan sát rất lâu. Tại Tô Vi sau cùng sử dụng ra cựu chuyển kiếm quyết thời điểm, Thiết Tử Long nguyên bản liền bị Tô Vi thực lực rung động đến nội tâm, như là dâng lên như sóng to gió lớn. Lấy hắn nhãn rơi đến xem, hắn đều chưa từng gặp qua mấy cái như thế tinh diệu kiếm pháp, như thế kiếm pháp tuyệt đối có thể xưng toàn bộ đại lục phía trên đỉnh phong đẳng cấp kiếm quyết. Trẻ tuổi như vậy tuổi tác thì cầm giữ có như thế cường hãn thực lực cùng nghịch thiên kiếm quyết, nói là sau lưng không có một vị danh sư lời nói, Thiết Tử Long cũng sẽ không tin tưởng. Coi như Tô Vi đánh giết gai nhọn, Thiết Tử Long muốn đi xuống cùng Tô Vi kết bạn một phen thời điểm, cái này Vương Giang Hải biến xuất hiện. Về sau Vương Giang Hải làm xảy ra chuyện, để Thiết Tử Long muốn làm tráng sát Vương Giang Hải tâm đều có. Vương Giang Hải là Thiết Tử Long thủ hạ, hắn tự nhiên rõ ràng cái này là mặt hàng gì, chẳng qua là gặp hắn không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, mà lại người cũng thông minh, cho nên hắn đối Vương Giang Hải hành vi vẫn luôn là ở vào ngầm đồng ý trạng thái. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, loại này thời gian dài ngầm đồng ý để Vương Giang Hải lòng tham lam triệt để châu bò. Hôm nay càng là làm ra triệt để đắc tội là ra, cùng đắc tội một cái thực lực cường hãn tuyệt đỉnh thiên kiêu chuyện ngu xuẩn. Hắn ngăn cản Tô Vi đánh giết Vương Giang Hải, chẳng qua là hiện tại cái này Vương Giang Hải là thủ hạ mình, hắn không muốn cùng Tô Vi tại hình thức phía trên đi đến mặt đối lập mà thôi. Tô Vi nghe đến Thiết Tử Long lời nói về sau, thần sắc lạnh lùng như cũ, hắn chậm rãi nói ra: "Ta gọi Tô Vi." Tô Vi tuy nhiên tại đối cái kia Vương Giang Hải nổi sát tâm, thế nhưng là hắn không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, quên chính mình đi tới nơi này thiết giáp thành mục đích. Hắn đi tới nơi này thiết giáp thành chính yếu nhất mục đích chính là cái này Thiết Tử Long nắm giữ luyện huyết pháp. Chỉ có sử dụng đẳng cấp cao luyện huyết pháp, phối hợp đẳng cấp cao huyết nguyên tinh cùng nhau sử dụng, dạng này mới có thể kích thích đến tiên vương thể trưởng thành. Cho nên hiện tại Tô Vi không thể cùng Thiết Tử Long đi hướng mặt đối lập, hắn muốn hoàn toàn biết được Thiết Tử Long thực lực chân chính về sau, mới có thể đối xuất thủ, một lần hành động bắt lấy hắn trong tay đến luyện huyết pháp. Thiết Tử Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt cũng có chút buông lỏng, hắn cười lớn nói: "Tô Vi, tên rất hay, hôm nay là ta thủ hạ sai, cũng tương đương với ta Thiết Tử Long có lỗi với ngươi Tô huynh. Nếu là không ngại lời nói, ngày mai ta tại ta trong phủ bày xuống yến hội, tự mình cho Tô huynh ngươi phối cái không phải." Lạc Long nghe đến Thiết Tử Long câu nói này về sau, trên nét mặt có chút không dám tin tưởng. Thiết Tử Long thế nhưng là cái này thiết giáp thành trung thành chủ, hắn cũng không có đối với người nào xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, hiện tại hắn lại đối Tô Vi xin lỗi, hơn nữa còn muốn bày xuống yến hội, trước mặt mọi người nói với Tô Vi. Loại chuyện này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng tối tăm. Lạc Long không biết là, Thiết Tử Long muốn giao hảo không phải Tô Vi, mà chính là hắn suy đoán Tô Vi sau lưng tồn tại sư phụ. Có thể giao ra loại này đồ đệ, thực lực tất nhiên là huyết vương phía trên huyết đế. Người mạnh như vậy cho dù là hắn cũng không dám đắc tội, cho nên Thiết Tử Long mới đưa tư thái thả thấp như vậy. Nhưng nếu là làm hắn biết Tô Vi sau lưng cũng không có cái gọi là sư phụ, mà lại để Thiết Tử Long không gì so sánh được cố kỵ cựu chuyển kiếm quyết còn là hắn tự sáng tạo lời nói, thật sự là không biết cái này Thiết Tử Long lại là loại vẻ mặt nào. Tô Vi đối Thiết Tử Long ý nghĩ trong nội tâm cũng là thông đấu, hắn không có nói phá, mà chính là thuận nước đẩy thuyền nói ra. Đã Thiết thành chủ có như thế tâm ý, Tô Mỗ tự nhiên không dám đi. Thiết Tử Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt hiện mấy phần ý mừng, hắn cười nói với Tô Vi: "Vậy ta ngày mai thì trong phủ cung nên Tô huynh." Chương 464, ám lưu. Tô Vi cũng đối với Thiết Tử Long chắp tay một cái, đối với nói ra: "Thành chủ yên tâm, ta ngày mai nhất định tới." "Ha ha ha, vậy ta cứ yên tâm." Thiết Tử Long cười cùng Tô Vi trò chuyện một trận về sau, liền trực tiếp rời đi nơi đây, khi đi hắn lưu lại một câu: "Tô huynh, cái này Vương Giang Hải đã không phải là ta thủ hạ, hắn liền giao cho ngươi đến xử trí đi." Nói xong hắn liền rời đi Lạc gia phủ đệ. Lưu lại trên nét mặt tràn đầy khủng hoảng Vương Giang Hải còn có Tô Vi cùng Lạc gia một đoàn người. Lạc Long gặp người thành chủ kia đã sau khi đi, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Tô Vi, hắn nhưng là không có bao nhiêu người có thể cho thành chủ đã bình ổn bối tương xứng. Loại đãi ngộ này liền tứ đại gia tộc người đều làm không được, nhưng là bây giờ Tô Vi lại làm đến, không chỉ là làm đến mà lại thành chủ thái độ lại là nịnh nọt chiếm đa số. Thậm chí đem đắc tội Tô Vi Vương Giang Hải đều lưu cho Tô Vi xử lý. Loại chuyện này để tại thiết giáp thành ngốc cả một đời Lạc Long thực sự là lần đầu tiên gặp. Tô Vi tùy ý nhìn một chút cái này Vương Giang Hải. Lúc này Vương Giang Hải dị thường thê thảm, không chỉ có bị Tô Vi chặt đứt một cái chân, mà lại trung gian đũng quần thấm nước đái còn không có hoàn toàn khô ráo, phát ra cái này một loại cợt nhà thối mùi khó ngửi. Chật vật như thế Vương Giang Hải, cả người giống như là một đầu bị người bạo đánh chó hoang giống như, co do thân thể, ngã trên mặt đất run không ngừng, trong miệng không ngừng thì thào nói ra: "Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta." 650. Tình cảnh như thế Vương Giang Hải, hoàn toàn không có vừa mới đến chỗ này loại kia hung hăng càn quấy khí chàng. Tô Vi nhìn một chút Vương Giang Hải về sau liền không tiếp tục nhìn, mà là hướng về phía Lạc Long nói ra: "Lạc đại ca, người này liền giao cho ngươi đến xử trí a." Xin giúp ta hỏi rõ ràng là ai để hắn tới nơi này, ta đi về trước tu luyện. Lạc Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, hơi hơi sững sờ một chút, trên nét mặt có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là hắn lập tức lại ý vị sâu xa vừa cười vừa nói: "Tốt, tốt, Tô lão đệ phòng ngươi ngay tại trọng kiến bên trong, ta cái này để thị nữ dẫn ngươi đi mặt khác một gian phòng." Tô Vi gật gật đầu, trực tiếp theo thị nữ đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến cái này Vương Giang Hải. Không phải hắn không muốn giết cái này Vương Giang Hải, mà chính là trừng phạt một người thủ đoạn bên trong không chỉ là giết hại mới là đáng sợ nhất. giết hại chỉ là trong lúc nhất thời hoảng sợ, về sau chính là vĩnh cửu giải thoát. Tranh thức đáng sợ nhất trừng phạt là vĩnh cửu tuyệt vọng. Vương Giang Hải tại Thiết Giáp Thành dựa vào thành chủ uy thế cáo mượn oai hổ rất lâu, chúng được tội không ít người, mà lại chúng được tội thảm nhất chính là Lạc Long. Vừa mới Lạc Long đã có đối Vương Giang Hải sát tâm, thế nhưng là trở ngại Vương Giang Hải vẫn là thành chủ thủ hạ, mà lại nơi này vẫn là Lạc gia trong phủ đệ. Nếu là động thủ tất nhiên sẽ bị thành chủ nắm được án. Mà bây giờ Vương Giang Hải đã không phải là thành chủ thủ hạ, ai là nhất chỉ không nhà để về chó hoang, rơi vào Lạc Long trong tay, hạ chẳng có thể nghĩ thì sẽ nhiều thê thảm. Lạc Long gặp Tô Vi sau khi đi, liền đối với bên người thủ hạ nói ra: "Đem hắn mang đến trong địa lao đi, phế bỏ Tô Vi, mang lên đặc chế công xưởng, sau đó để trong địa lao mấy cái kia thẩm vấn lao thủ tự mình thẩm vấn. Ta muốn biết là ai lớn mật như thế, lại dám tại Lạc gia trên đầu dương ai." "Vâng." Lạc Long bên cạnh thủ hạ nghe đến Lạc Long lời nói về sau, cung kính đối với Lạc Long hành lễ, sau đó nghĩ đến cái kia Vương Giang Hải đi đến. Vương Giang Hải nhìn lấy những cái kia hướng về chính mình đi tới Lạc gia người làm, kinh khủng trên nét mặt tràn đầy tuyệt vọng, hắn cơ hồ kêu rên đồng dạng nói ra: "Đừng tới đây, Lạc gia chủ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Vương Giang Hải làm thời gian dài như vậy quân bảo vệ thành thống lĩnh, quản lý một phương tiên lao, tự nhiên là biết mình nếu như rơi vào Lạc Long trên tay bọn họ sẽ có cái gì hạ trạng. Lạc Long lạnh lùng nhìn lấy cái này Vương Giang Hải, trên nét mặt tràn đầy ngoan lệ, với tư cách Thiết Giáp Thành một trong tứ đại gia tộc gia chủ, hắn tự nhiên cũng không phải người tốt lành gì, hắn đối với cái này Vương Giang Hải nói ra: "Tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi lúc đó bị mỡ heo che tâm, đối với ta Lạc gia cùng Tô lão đệ xuất thủ thời điểm thì cần phải nghĩ đến cái này hậu quả." Nói xong, Lạc Long bốn phía gia nô liền đem cái này Vương Giang Hải hướng về Lạc gia địa lao áp đi, chỉ để lại một trận như là như giết heo tiếng gào thét ở phía xa phiêu đãng. Lạc Long gặp cái kia Vương Giang Hải đã bị đè xuống, liền để người bên cạnh rời đi, duy chỉ có lưu lại Triệu Lao Triệu Cương. Triệu Cương cung kính đứng tại Lạc Long bên người không nói một lời. Mà Lạc Long cũng là thần tình nghiêm túc, hắn trầm mặc một hồi về sau đối với Triệu Cương hỏi: "Lão Triệu, hiện tại cái này Tô Vi cùng thành chủ lăn lộn cùng một chỗ không biết là tốt là xấu a?" Triệu Cương nghe đến Lạc Long lời nói về sau, trước mắt cung kính đối với Lạc Long nói ra: "Gia chủ, cái này nói không chừng là một chuyện tốt ta." "Hả? Giải thích thế nào?" Lời này để Lạc Long hơi sững sờ, trên nét mặt có chút không hiểu hỏi. Triệu Cương cũng không dám tại Lạc Long trước mặt thừa nước đục thả câu, hắn trực tiếp đối với Lạc Long nói ra: "Gia chủ, Tô Vi thực cùng Lạc Giao tiểu thư nhận biết, chúng ta chỗ lấy được cứu cũng là bởi vì Lạc Giao tiểu thư mới bị Tô Vi cứu. Trước đó Lạc Giao tiểu thư cùng Tô Vi đang nói chuyện phiếm, lão nô trong lúc vô tình nghe đến cái này Tô Vi đi tới nơi này Thiết Giáp Thành chính yếu nhất mục đích là vì tìm kiếm cái này đẳng cấp cao luyện huyết pháp. Lúc đó cái kia Lạc Giao tiểu thư cũng từng khuyên qua hắn, để hắn tuyệt đối không nên đánh thành chủ chủ ý. Nhưng là hôm nay theo Tô Vi nhìn thấy thành chủ phản ứng đến xem, trong lòng của hắn vẫn là tồn tại muốn theo người thành chủ kia trên thân cái kia đạo luyện huyết tâm tư. Cũng liền mang ý nghĩa cái này Tô Vi thực sự theo một ý nghĩa nào đó cùng chúng ta là một phe cánh." Triệu Cương lời nói khiến cho Lạc Long lâm vào trầm tư bên trong, sau một hồi, hắn từ từ mở mắt, lộ ra cực kỳ sắc bén ánh mắt. Lạc Long chậm rãi nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta thời cơ vận dụng thỏa đáng, cái này Tô Vi cũng có thể cho chúng ta sử dụng." Nói xong câu đó, Lạc Long nhìn lấy Triệu Cương, trong ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Một lát nữa, hắn thở dài, có chút nặng nề hỏi: "Giao Nhi, cái nha đầu kia vẫn tốt chứ?" Triệu Cương nghe đến Lạc Long lời nói về sau, trấn an đối với Lạc Long nói ra: "Gia chủ, Lạc Giao tiểu thư mọi chuyện đều tốt cực kỳ, nàng cũng không quấy ngại." Câu nói này để Lạc Long trên mặt đắng chát hơi chút giảm nhẹ một chút, hắn tự rêu đồng dạng nói ra: "Thật sự là khổ cái nha đầu kia bày ra ta cái này không có dùng cha. Gia chủ, ngài đã là không dễ dàng." Lời này để một bên Triệu Lao có chút nóng nảy. Lạc Long thôi thôi tay, ánh mắt xa xút, chậm rãi nói ra: "Giao Nhi nói nàng thật xin lỗi Lạc gia, nhưng là cái này làm sao cũng không phải là ta Lạc gia có lỗi với nàng." Nói tới chỗ này, Lạc Long thẳng tắp cái eo, thần sắc dần dần biến đến sắc bén, hắn kiên định nói lần nữa: "Chờ một chút, liền để Giao Nhi chờ một chút, chỉ cần chuyện này đi qua, ta sẽ đích thân đi đem nàng nên đón trở về, lấy một cái phụ thân thân phận." Chương 465, dự tiệc. Tô Vi theo thị nữ đi vào phòng mới ở giữa về sau, liền trên giường ăn tĩnh tính toán, điều tức trong cơ thể mình đi qua chiến đấu kịch liệt lực lượng. Thừa dịp bữa này công phu, hắn cũng đang suy tư hôm nay chỗ phát sinh sự tình. Chính mình vừa mới về đến phòng liền bị người ám sát, về sau đánh bại địch nhân về sau, cái kia Vương Giang Hải giống như bóp tốt đi một chút đồng dạng đi tới nơi này ý đồ hãm hại chính mình. Hai chuyện này nếu là nói không có bất cứ quan hệ nào lời nói, Tô Vi khẳng định là không tin. Nghĩ như vậy muốn hại mình người đến tuột cùng là người nào đây? Lạc Hồ Tâm. Theo hành động động cơ cùng về phần thời gian đúng là hắn hiểm nghi tối cao, cũng đúng là như thế Tô Vi đem liệt kê là thứ nhất hoài nghi đối tượng. Thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, hắn hẳn không có như vậy xuân tài là. Nếu là hắn có thể thỉnh cầu gai nhọn loại cấp bậc kia sát thủ, như vậy chắc là giết người hẳn không phải là mình mới là. Mà hẳn là nắm giữ Lạc gia thực quyền những nhân vật kia, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn càng thêm hữu hiệu cắt giảm Lạc Long thực lực. Mà lại từ một phương diện khác cân nhắc, đồng thời thỉnh cầu gai nhọn cùng Vương Giang Hải, cái kia bút chi tiêu chính là vì đem Tô Vi cái này cùng Lạc Long quan hệ cũng không lớn, cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng Lạc Long thế lực người trừ đi. Loại chuyện này nghĩ như thế nào, làm sao đều không có lợi a. Trừ phi cái kia Lạc Hổ Tâm còn có hắn cân nhắc, bất quá Tô Vi cũng không phải toàn trí toàn năng, vẹn vẹn bằng vào tay này bên trong có hạn chứng cứ, hắn thực sự khó có thể đem tất cả mọi chuyện đều suy tính ra. Đi qua cái này hôm nay ám sát sự kiện, Tô Vi ẩn ẩn cảm giác được cái này Thiết Giáp Thành bên trong tựa hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Vô luận là hôm nay nhìn thấy Thiết Giáp Thành thành chủ Thiết Tử Long, vẫn là Lạc gia gia chủ Lạc Long, thậm chí cái kia từ một nơi bí mật gần đó phái gai nhọn đến ám sát chính mình người, đều tất cả không có ngoại lệ tại nói rõ lấy, bởi vì Tô Vi đến, cái này thiết giáp thành ban đầu vốn sẽ phải phát sinh một số chuyện lớn, đều sớm. Tô Vi chậm rãi mở mắt ra, đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mấy vì sao bầu trời đêm, chậm rãi nói ra: "Mưa gió muốn tới a." Một tiếp theo thời gian trong tu luyện dường như chỉ là trong nháy mắt thôi. Ngoài cửa vang lên thị nữ thanh âm: "Tô công tử, gia chủ chính trong phòng khách đợi ngài." Nghe nói như thế về sau, Tô Vi từ từ mở mắt, xem ra cái này Lạc Long hẳn là theo Vương Giang Hải trong miệng hỏi thăm đến cái gì. Hắn từ trên giường đứng lên, đi qua một phen sau khi rửa mặt, liền trực tiếp theo thị nữ hướng về Lạc Long chỗ địa phương đi đến. Đợi đến đi vào Lạc Long chỗ gian phòng về sau, Lạc Long cũng nhìn đến Tô Vi đến, hắn từ trên ghế đứng lên, mang trên mặt mấy phần áy náy đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, hôm qua thật sự là xin lỗi, đây là ta Lạc gia thất trách, để ngươi gặp nạn." "Không có việc gì, Lạc lão ca không cần áy náy, dù sao cái kia gai nhọn năng lực quỷ dị, thực sự khó có thể phát hiện." Tô Vi đối với thôi tay, ra hiệu không cần như thế, hắn tiếp lấy đối Lạc Long hỏi: "Lạc đại ca, có thể hay không theo Vương Giang Hải trong miệng hỏi thăm hôm qua là ai để hắn tới sao?" Đây mới là Tô Vi trong lòng thật chính muốn biết sự tình, chỉ cần biết rằng là ai để Vương Giang Hải đến Lạc gia, chính mình liền có thể biết đến tột cùng là phương nào thế lực để gai nhọn đến ám sát chính mình. Tô Vi tự nhận là không phải một cái thánh nhân, hắn cũng không muốn làm một cái thánh nhân. Đối với cựu nhân, hắn chỉ có một loại cách làm, cái kia chính là nương tựa theo kiếm trong tay toàn diện giết sạch. Nghe đến Tô Vi lời nói về sau, cái này Lạc Long trên nét mặt hiện vẻ lúng túng, hắn hôm nay đem Tô Vi kêu đến cũng là vì chuyện này. Hắn sờ sờ đầu mình, đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, thật sự là xin lỗi, hôm qua ta để cho thủ hạ đi khảo tra Vương Giang Hải thời điểm, thủ đoạn gì đều dùng tận, cái này Vương Giang Hải khẩu cung vẫn là nói, cho lợi ích của hắn để hắn đến người Lạc gia mặc lấy một thân hắc bào, hắn cũng không biết đến tột cùng là ai. Mới đầu chúng ta cho rằng là, cái này Vương Giang Hải là tại lừa gạt chúng ta, thế nhưng là làm chúng ta dùng vu thuật siêu hồn mục tìm kiếm hắn trí nhớ thời điểm, phát hiện sự tình quả thật là như thế, chúng ta cũng khó có thể biết được đến tột cùng là ai phái hắn tới nơi này." Nghe lấy lời này, Tô Vi mày nhăn lại, chỉnh cá nhân trên người phát ra một loại khó tả sát khí. Loại này bị người ghi nhớ tốt, mình lại không biết đến tột cùng là ai thời điểm, như thế cảm giác thật sự là khiến người ta có chút khó chịu. Lạc Long nhìn lấy Tô Vi thân sắc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn hôm qua tiếp theo thế nhưng là rất rõ ràng nhận biết đến Tô Vi thực lực, chiến lực như vậy một người nếu là không lý do đắc tội thật sự là Lạc gia tổn thất. Hắn nhanh chóng đối với Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng." Tô Vi cũng theo suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Long biểu lộ, cười nói với Lạc Long: "Lạc lão ca, ngươi yên tâm, ta Tô Vi không phải một cái không rõ đạo lý người, ân ân đoán đoán loại chuyện này ta vẫn là phân rõ ràng." Lạc Long lúc này mới yên tâm lại, hắn cũng cười nói với Tô Vi: "Tô lão đệ đúng là một cái rõ lý lẽ người à, ngươi yên tâm, ngươi nếu là tại ta Lạc gia xảy ra chuyện, ta thì nhất định sẽ đem chuyện này tra rõ ràng." Vậy liền thoát khỏi Lạc lão ca. Tô Vi đối với Lạc Long chắp tay nói ra. Hai người tiếp tục nói chuyện phía một trận về sau, ngoài cửa một cái Lạc gia gia nô từ bên ngoài đi tới, cung kính đối với Lạc Long nói ra: "Đại nhân, phủ thành chủ người tới." Lạc Long hơi hơi sững sờ một chút, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Tô Vi nói ra: "Tô lão đệ, xem ra là tiếp ngươi người tới." "Cái kia Lạc lão ca, ta thì đi trước một bước." Tô Vi cũng kịp phản ứng, hắn từ trên ghế đứng lên, đối với Lạc Long nói ra: "Ta tiễn ngươi một đoạn đường." Lạc Long một đường bồi tiếp Tô Vi đem đưa đến ngoài cửa. Lúc này Lạc gia cửa chính có một hàng xe sang trọng đội tại ngoại môn chờ. Bên trong chỉ là hộ tống đội xe này người liền có mấy ngàn người, tăng thêm trung gian cái kia linh quang lấp lóe dùng đến máu me đầy đầu đẹp trai đẳng cấp long thú lôi kéo long xa. Xem ra ngược lại là phô trương mười phần. Chỉ huy chi này hộ vệ đội một cái dáng vẻ tướng quân cách ăn mặc người nhìn đến Tô Vi về sau, ánh mắt sáng lên, hắn đi đến Tô Vi trước người, đối với Tô Vi cùng kính nói ra: "Xin hỏi ngài là Tô Vi, Tô đại nhân sao?" Tô Vi nhìn lấy hơi hơi gật gật đầu. Người này nhìn thấy Tô Vi thừa nhận về sau, mang trên mặt nụ cười nói ra: "Tô đại nhân, tại hạ Tiểu Dương, là thành chủ phái tới đón ngài đến đi tham gia yến hội, mời đi theo ta." Tiểu Dương làm một thủ thế, ra hiệu Tô Vi cùng hắn đi. Tô Vi quay người đối với cái kia Lạc Long nói ra: "Cái kia Lạc lão ca ta thì đi trước một bước." "Tốt, tốt, vậy hôm nay tiếp theo yến hội gặp lại." Hôm nay đến hội, Thiết Tử Long mà chống đỡ Tô Vi xin lỗi danh nghĩa, mở tiệc chiêu đãi trong thành các đại thế lực. Lạc gia tự nhiên cũng ở tại chỗ. Tô Vi gật gật đầu, liền trực tiếp theo cái này Tiểu Dương hướng về trung gian cái kia Long Sa đi đến thua thiệt. Chương 466, Thiết Tử Long. Tô Vi phía trên Long Sa về sau, liền trực tiếp hướng về kia phủ thành chủ đi đến. Lạc Long nhìn lấy làm lấy Long xe rời đi về sau, trên nét mặt mang theo vài phần lệnh ý, vẻ mặt này rất nhanh liền che giấu, hắn quay người trở lại Lạc phủ bên trong. Tô Vi bên này cũng rất mau tới đến phủ thành chủ bên trong. Phủ thành chủ ngược lại là so Lạc gia khí phái không ít, chỉ là đại môn này liền có thể nhìn ra. Một cái trọn vẹn ngàn mét cửa lớn dựng đứng tại trước mặt, cái này phiến tổng thể vì màu đỏ, bên trong đinh lấy 810 cái kim sắc liêu đình, một loại đế vương chi khí hướng bên trong đập vào mặt. Cái này phiến to lớn môn đứng vững hai tôn bàng đại thần tượng, một loại cực hạn bá khí chi khí thành công trung tướng phát ra. Tô Vi nhìn lấy môn này, thần sắc ngược lại là lạnh nhạt, chỉ là theo cái này trên cửa liền có thể nhìn ra thành chủ này tại thiết giáp thành bên trong đến tuột cùng cường hãn đến mức nào. Tiểu Dương cung kính đi đến Tô Vi bên người, đối với Tô Vi nói ra: "Tô đại nhân, ngài nhìn mời tới bên này." Tô Vi gật gật đầu, theo Tiểu Dương hướng trong phủ thành chủ đi đến. Theo cái này đạo to lớn cửa lớn từ từ mở ra, trong phủ thành chủ tình hình cũng dần dần hiện lộ tại Tô Vi trước mắt. Bên trong cũng không có Tô Vi trong tưởng tượng như vậy xa hoa dâm đãng, ngược lại một loại quân doanh chi phong ở bên trong phát ra. Vừa vào cạnh cửa một bên chính là hai tòa cự đại sân luyện võ, bên trong có lấy mấy vạn tinh nhuệ lại bên trong diễn luyện, một loại ngút trời khí từ đó đập vào mặt. Tô Vi nhìn lấy những thứ này tinh nhuệ, trong lòng cảm thấy có chút rung động, những binh lính này thực lực lớn nhiều đang chảy máu đem ở giữa, thậm chí bên trong có lấy không ít huyết soái cường giả. Lấy như thế một nhóm người tạo thành quân đội, cho dù là huyết vương đều muốn nhìn mà lùi bước. Tiếu Dương chú ý tới Tô Vi tầm mắt, hắn cười đối Tô Vi giải thích nói: "Thành chủ đại nhân luôn luôn là coi trọng trong thành quân sự, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có trong tay nắm có sức mạnh mới có thể chân chính thống lĩnh toàn bộ thiết giáp thành. Cho nên trừ cơ bản quân bảo vệ thành bên ngoài, thành chủ đại nhân trong tay còn nắm giữ hắn mấy cái chi tinh duệ bộ đội." Nghe lấy lời này, Tô Vi ngược lại hơi hơi gật gật đầu, hắn đối với cái quan điểm này cũng là đồng ý. Vô luận là tại thời đại nào, thống lĩnh một cái thế lực, chính mình ra tương ứng danh vọng bên ngoài, không thể nhất thiếu cũng là đủ để nghiền ép hết thể thực lực. Nếu không cho dù là ngươi lại được lòng người, cũng vô pháp thực hiện chính thức thống nhất. Tô Vi nhìn lấy những binh lính tinh nhuệ này, trong lòng đối với Thiết Tử Long bằng vào cũng tăng lên một cái cấp độ. Xem ra cái này Thiết Tử Long có thể đem to lớn thiết giáp thành phát triển đến trình độ này, cũng tuyệt đối không phải cái gì hạng người vô năng a. Tiếu Dương cho Tô Vi giới thiệu xong những thứ này quân đội về sau, liền tiếp tục mang theo Tô Vi hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Một đường đi tới, thành chủ này phủ bên trong trang sức hoàn toàn không có đồng dạng quý tộc loại kia lịch sự tao nhã chi phong, ngược lại khắp nơi để lộ ra một loại ngắn gọn sắc bén khí thế. Để Tô Vi ngược lại là theo một góc độ khác nhận thức đến Thiết Tử Long người này. Tại trong phủ thành chủ một đường đi thẳng, so đi vào trong phủ thành chủ này trong phòng khách. Thiết Tử Long cũng sớm ở chỗ này chờ, hắn gặp Tô Vi đến về sau, liền từ trên ghế đứng lên, cười nói với Tô Vi: "Tô huynh, ta trước đó có công vụ lại thân thể, thực sự không cách nào tự mình nên đón, quái thứ lỗi." "Không có việc gì, thành chủ có thể khiến người ta tới đón Tô Mỗ, tại hạ thì cảm thấy kinh sợ, sao dám để thành ca đại nhân tự mình đến tiếp đây." Tô Vi đối với cái này Thiết Tử Long chắp tay một cái, khách sáo nói ra. Tô Vi tại cùng cái này Thiết Tử Long nói chuyện thời điểm, cũng không lộ ra dấu vết đánh giá hắn. Cái này Thiết Tử Long ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũng là mặc lấy một thân màu đen kim văn áo mãng bảo, phối hợp cái kia có chút lạnh lùng bề ngoài ngược lại là rất có mấy phần bá khí. Thiết Tử Long cùng Tô Vi nói chuyện phía một trận về sau, liền đối với Tô Vi nói ra: "Tô huynh nhưng biết hôm qua là người nào phái thích khách kia đến ám sát ngươi sao?" Nghe lấy lời này, Tô Vi chấn động trong lòng, cái này rốt cục muốn nói chính sự sao? Thiết Tử Long tiếp lấy cho chính mình nói xin lỗi danh nghĩa, và hôm nay bố trí yến hội, mở tiệc chiêu đãi thiết giáp thành bên trong cơ hồ tất cả đại thế lực tới tham gia. Chuyện này bản thân thì mười phần quỷ dị, Tô Vi đối với cái này Thiết Tử Long đến cùng thiết giáp thành tới nói, đều vẹn vẹn chỉ là một cái kẻ ngoại lai thôi. Cho dù là thực lực cường hãn, Thiết Tử Long càng là trong lòng hoài nghi Tô Vi sau lưng có núi dựa lớn, nhưng là cũng không nên như thế đại phí khổ tâm. Cho nên cái này yến hội bản thân trừ mặt ngoài cho Tô Vi xin lỗi mục đích bên ngoài, nhất định còn có lấy hắn mắt. Tô Vi cũng là bởi vì này đối cái này mục đích rất là chờ mong. Hắn đối với Thiết Tử Long lắc đầu nói ra: "Tại hạ cũng không biết, xin hỏi thành chủ đại nhân thế nhưng là có mặt mày?" Thiết Tử Long đối với Tô Vi lắc đầu, đối với Tô Vi nói ra: "Ta cũng không xác định việc này phải chăng đáng tin, bất quá Tô huynh có thể coi đây là tham khảo." Thiết Tử Long sau khi nói xong, nhấp một miệng trong tay trà, sau đó chậm rãi nói ra: "Tô huynh nhưng biết Huyết Ma giáo?" Nghe đến tên này danh hào về sau, Tô Vi hơi hơi sững sờ một chút, Huyết Ma giáo hắn đổ là vừa vặn đi tới nơi này thiết giáp thành thời điểm liền nghe Lạc Long nói qua. Cái này từ cực kỳ viễn cổ thời đại một vị đỉnh cấp cường giả, luyện huyết ma tôn thành lập thế lực, hiện tại là ngũ đại đế nhất cùng thừa nhận đồng thời tại vây quét hư không đại lục bên trong lớn nhất tà giáo tổ chức. Lúc trước Lạc Long cho hắn hai kiện bảo vật một trong, chính là luyện huyết ma tôn một khối truyền thừa lệnh bài đây. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nên coi như không có đắc tội qua cái tổ chức này đi. Tô Vi đối với Thiết Tử Long nói ra: "Huyết Ma giáo ta ngược lại là có nghe thấy, thế nhưng là ta cần phải cùng cái này tà giáo không có bất kỳ cái gì liên quan mới là. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Tô huynh mời nghe ta nói một chút ta điều tra đến tin tức." Thiết Tử Long phụ họa Tô Vi một câu về sau, liền nói tiếp: "Ta hôm qua tiếp theo gặp Tô huynh đánh giết cái kia thích khách năng lực có chút quen mắt, liền trở về để cho thủ hạ tra một chút, phát hiện cái này lại là 3000 năm trước cự thạch trong thành thảm án diệt môn bên trong sát thủ gai nhọn. Ta theo gai nhọn tin tức, lợi dụng trong tay mạng lưới tình báo, ngược lại là thu thập được không ít hữu dụng tin tức. Tại 3000 năm trước, gai nhọn chỗ lấy sẽ đem cự thạch trong thành 13.3 toàn cả gia tộc diệt tộc, nguyên nhân căn bản là bởi vì đây chính là Huyết Ma giáo một cái nhập giáo nhiệm vụ thôi. Chỉ có thông qua nhiệm vụ này hắn có thể gia nhập Huyết Ma giáo bên trong. Nói cách khác cái này gai nhọn tại 3000 năm trước chính là cái kia máu người trong ma giáo." Tô Vi trên nét mặt hơi nghi hoặc một chút đối với cái kia Thiết Tử Long hỏi. Thiết Tử Long gật gật đầu nói: "Đúng, từ nơi này nhập giáo nhiệm vụ sau khi thông qua, gai nhọn thực sự địa phương khác cũng hiện thân qua, cũng có được dấu vết lưu lại. Bên trong phần lớn cùng Huyết Ma giáo một số dạy dỗ hoạt động có quan hệ. Tuy nhiên ta xác định cái này gai nhọn vì sao lại đối Tô huynh ngươi động thủ, nhưng là hơn chín thành khả năng đều là Huyết Ma giáo ở sau lưng quấy phá. Tô huynh, ngươi bây giờ tình trạng rất nguy hiểm a." Nói tới chỗ này, Thiết Tử Long thần sắc rất là trầm trọng. Chương 467, Huyết Ma giáo. Thiết Tử Long lời nói bên trong có mang theo một loại ẩn ẩn uy hiếp ý vị. Tô Vi mày nhăn lại, hắn đối với cái này Huyết Ma dạy nhận biết cũng chỉ là ở vào Lạc Long cùng hắn giảng những truyền thuyết kia. Hắn sự tình hắn nhưng là hoàn toàn không biết. Nhưng chính là như thế một cái cùng hắn không có không liên quan tổ chức, vì sao lại vô duyên vô cớ hướng chính mình ra tay? Chuyện này quả thực là để Tô Vi không nghĩ ra. Bất quá nghĩ đến cái này Huyết Ma dạy thực lực cần phải không yếu, bị hư không đại lục năm đại đế đô liên thủ truy nã, thế mà còn có thể tồn tại lâu như thế, dần dần phát triển lớn mạnh, nếu là nói không có mấy phần thực lực lời nói Tô Vi là không tin. Tô Vi đem tâm bên trong nghi hoặc đối với Thiết Tử Long trực tiếp hỏi: "Thành chủ đại nhân, Tô Mô cùng cái này Huyết Ma dạy nhưng là không có bất kỳ cái gì liên quan, cái này Huyết Ma dạy vì sao muốn vô duyên vô cớ ra tay với ta? Điểm ấy ta cũng không rõ ràng, có điều..." Thiết Tử Long sờ lấy chính mình cái cằm, trên nét mặt cũng có được mấy phần nghi hoặc, nói, hắn quay đầu đối với Tô Vi nghiêm túc nói: "29 có điều, Tô huynh ngươi nhất thiết phải cẩn thận, cái này huyết ma dạy tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái tà giáo, thế nhưng là thực lực dị thường cường hãn, cho dù là đế đô bên trong người cũng muốn đối với cái này điên cuồng tổ chức kiêng kỵ mấy phần. Tuy nhiên lần này huyết ma giáo không có khả năng tại thiết giáp thành loại địa phương nhỏ này xuất động tinh nhuệ, thế nhưng là đi tới loại này địa phương huyết ma giáo hành động người phụ trách, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Cái kia gai nhọn chẳng qua là một cái món ăn khai vị thôi." Nói những lời này thời điểm, Thiết Tử Long thần tình nghiêm túc, một loại có chút lạnh lùng khí thế từ trên người hắn lan tràn ra. Ngược lại không phải là hắn muốn hù dọa Tô Vi, mà chính là hắn muốn cho Tô Vi đối với chuyện này gây nên coi trọng. Tô Vi nghe nói như thế về sau, thần sắc cũng nghiêm túc một chút, hắn thực lực đối với một số huyết vương cảnh giới người tự nhiên là không cần nhiều e ngại, giống Thiết Tử Long loại này tồn tại, cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy qua. Nhưng nếu là huyết ma giáo bên trong xuất động huyết đế cảnh giới đỉnh cấp cường giả lời nói, hắn chỉ sợ liền chạy trốn đều khó mà làm đến. Dù sao đây chính là tương đương với tiên vương cảnh giới phía trên chân tiên cảnh giới chính thức đỉnh cấp cường giả a. Tô Vi đối lấy trước mắt Thiết Tử Long nói ra: "Thành chủ đại nhân này, lần này hiến hội mục đích chẳng lẽ cũng là vì cái này huyết ma dạy sự tình sao?" Tô Vi trong lòng vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy chỉ là nương tựa theo địa vị hắn, còn làm không được để với tư cách là thiết giáp thành thành chủ Thiết Tử Long mở tiệc chiêu đãi toàn thành thế lực đến vì chính mình nói xin lỗi. Cho nên đạo này xin lỗi chỉ là mánh lưới thôi. Thiết Tử Long nhất định là có hắn mắt, mới sẽ như thế làm. Tô Vi lời nói để Thiết Tử Long sững sờ một chút, hắn nhìn lấy Tô Vi trên nét mặt hơi kinh ngạc. Hắn đúng là muốn mượn chuyện này hoàn thành một số hắn mắt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Vi tâm linh cũng thế mà cũng như thế thông thấu. Bất quá cái này Thiết Tử Long cũng là một cái người tinh, hắn cười nói với Tô Vi: "Tô Vi lão đệ cũng là thất khiếu linh lung, ta đúng là muốn mượn cái này hiến hội hoàn thành một ít chuyện, đến nay nghiệm chứng ta trong lòng một số phỏng đoán." Thiết Tử Long cũng không có giấu giếm Tô Vi, mà chính là thoải mái thừa nhận. Dù sao đều đã bị Tô Vi nhìn thấu, nếu là còn che che lấp lấp thì không khỏi vệ đến cũng quá không phóng khoáng, với tư cách thiết giáp thành thành chủ, Thiết Tử Long sức chịu đựng tự nhiên là không kém. Hắn tiếp lấy nói với Tô Vi: "Thực tại trước đó ta thủ hạ liền tại thiết giáp thành bên trong phát hiện một số huyết ma giáo dấu vết, với tư cách là thiết giáp thành thành chủ, chuyện này tự nhiên là gây nên ta cảnh giác. Đáng tiếc, tại sau này trong điều tra, tình huống cũng không thuận lợi, rất nhiều máu ma giáo lưu lại dấu vết đều rất là kỳ lạ biến mất, mà lại tăng thêm đối phương loại kia xuất quỷ nhập thần tình huống, để ta hoài nghi, cái này huyết ma dạy cùng thiết giáp thành bên trong một số thế lực có chỗ cấu kết. Bọn họ tiếp lấy thiết giáp thành bên trong bản thổ thế lực với tư cách thủ hộ, từ một nơi bí mật gần đó triển khai một số hoạt động. Cho nên ta cũng vẫn muốn nền lấy một loại nào đó danh nghĩa đem thiết giáp thành bên trong tất cả làm cho phía trên danh hào thế lực đều mời đến, lấy thuận tiện có thể tại trước mắt bao người, tìm kiếm được một số manh mối. Tô Minh, chuyện này dù sao cũng là liên lụy đến ta thiết giáp thành bên trong an nguy, cho nên cũng xin người thứ lỗi." Lời này cũng thoáng giảm bớt Tô Uy trong lòng nghi hoặc, khó trách cái này Thiết Tử Long sẽ như thế chuyện bé xé ra to, chỉ là muốn cho chính mình nói xin lỗi liền muốn mở tiệc chiêu đãi toàn thành thế lực. Bất quá chuyện này Tô Uy cũng có thể lý giải, hắn đối với Thiết Tử Long nhẹ giọng nói ra: "Thành chủ không cần ấy nấy, ta hiện tại cũng bị cái này huyết ma dạy để mắt tới. Cho nên chúng ta cũng là có địch nhân chung, nếu là có thể dựa vào chuyện này dẫn xuất huyết ma giáo tự nhiên là tốt nhất." Thiết Tử Long nghe lấy Tô Huy lời nói, cũng hơi hơi gật gật đầu, hắn bản ý cũng là như thế. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đem sắc mặt có chút ngưng trọng đối với Tô Huy nói ra: "Nếu là Tô huynh không ngại lời nói, có thể hay không lại giúp ta một chuyện?" Thành chủ mời nói. Tô Huy trên nét mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn đối với Thiết Tử Long nói ra. Thiết Tử Long cũng không có vết mực, hắn trực tiếp mở miệng nói ra: "Bất mãn Tô huynh, hôm qua ta điều tra gai nhọn sự tình, cũng thuận đường điều tra một chút Tô huynh. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hy vọng Tô huynh không cần để ý. Ở dưới tay ta xách giao lên trong tin tức, biết Tô huynh chỗ lấy có thể cùng Lạc gia có liên hệ, là bởi vì Tô huynh đến thiết giáp thành trên đường cứu Lạc gia gia chủ cháu gái là Ngọc. Cũng chính là bởi vậy, ta đem ánh mắt chuyển hướng cùng Lạc gia gia chủ Lạc Long đối lập với nhau Lạc Hổ Tâm trên thân, phát hiện trên thân đúng là có chút không sạch sẽ địa phương." "Không sạch sẽ địa phương?" Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, trên nét mặt mang theo một cỗ sát khí. Thật chẳng lẽ là cái kia Lạc Hổ Tâm tìm đến gai nhọn cùng Vương Giang Hải muốn đến hại chính mình hay sao? Sát tử 453 Long cũng vào thời khắc này gật gật đầu, đối với Tô Vi giải thích nói: "Đúng, ta trên tay rất nhiều chứng cứ đều tại cho thấy cái này Lạc Hổ Tâm trong tay có không ít chỗ tối thế lực, mà lại hắn cùng thiết giáp thành bên trong một trong tứ đại gia tộc thân gia có cực kỳ mật thiết quan hệ. Lúc trước phái người ám sát Lạc Ngọc người chính là thân gia. Cho nên tại thiết giáp thành bên trong có khả năng nhất đối Tô huynh ngươi có sát tâm chính là cái này Lạc Hổ Tâm, còn có thân gia." Tô Vi thần tình nghiêm túc, thân gia hắn không rõ ràng, Lạc Hổ Tâm hắn cũng chỉ gặp qua một lần. Nhưng là chỉ là như thế, hai nhà này liền muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Cái này ân oán hắn tất nhiên là phải thật tốt địa thanh toán rõ ràng. Tô Vi đối với Thiết Tử Long hỏi: "Thành chủ để Tô Mô giúp đỡ chẳng lẽ cùng Lạc Hổ Tâm cùng thân gia có quan hệ?" Thiết Tử Long thoải mái gật gật đầu nói: "Đúng, bởi vì ta là thành chủ, cho nên ta rất nhiều động tác một khi quá lớn, có thể sẽ kinh động cái kia ẩn nút trong bóng tối huyết ma giáo, để chuyện này biến đến càng thêm phiền phức. Mà Tô huynh tới làm cái này chuyện này là thích hợp nhất, nếu là Tô huynh đồng ý lời nói, ta Thiết Mô tất có thâm tạ." "Nói lời cảm tạ thì không cần, cái này dù sao cũng là cùng chính ta cũng có được mấy phần quan hệ. Cụ thể là muốn ta làm được gì đây?" Tô Vi trong ánh mắt đối mang theo vài phần sắc khí, đối với Thiết Tử Long hỏi. Chương 468, Thiết Chí Bình. Thiết Tử Long nhìn lấy Tô Vi trong ánh mắt sắc khí, trong lòng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Lấy hắn thực lực cùng nhân giới, đều chưa từng gặp qua mấy cái giống Tô Vi bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực như thế người, loại này thực lực kinh khủng đúng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là tại cùng Tô Vi một đoạn thời gian chung sống bên trong, nhất làm cho Thiết Tử Long cảm thấy trong lòng kinh ngạc, không chỉ là Tô Vi thực lực, còn có Tô Vi cái kia quả quyết vất vả cần cù cùng hiểu rõ tâm trí người tuệ. Ngắn ngủi vài phút nói chuyện với nhau, Tô Vi liền biểu đạt ra đến một loại ân oán rõ ràng tính tình cùng mãi đến vấn đề bản chất trí tuệ. Điều này cũng làm cho Thiết Tử Long trong lòng làm sâu sắc muốn cùng Tô Vi kết bạn suy nghĩ, như là trước đó vẹn vẹn chỉ là vì Tô Vi sau lưng khả năng này tồn tại sư phụ. Như vậy hiện tại Thiết Tử Long thì là chân chính bị Tô Vi thực lực cùng trí tuệ chỗ tin phục. Hắn cười nói với Tô Vi, "Tô huynh không cần như thế lạ lẫm, giữa ngươi và ta ngang hàng tương xứng liền tốt. Ta muốn cho ngươi giúp ta mượn nhờ Lạc gia, nhìn xem cái kia Lạc Hổ Tâm đến tột cùng cùng Huyết Ma giáo có quan hệ hay không. Nếu là có, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta liền lập tức đem bắt, một lần hành động tìm tới cái kia Huyết Ma giáo tại ta Thiết Giáp Thành bên trong xào huyệt." Tô Vi nghe nói như thế bắt chuyện, trong lòng ngược lại là không có có ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại chính mình thì ở tại Lạc trong nhà, mà lại chính mình đối với Lạc gia vẫn là một ngoại nhân, cái này Thiết Tử Long nếu là muốn tìm người tại Lạc gia điều tra Lạc Hổ Tâm, hắn tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Tô Vi không có chối từ điều thỉnh cầu này, cái này dù sao cũng là cùng chính mình cùng một nhịp thở sự tình. Hắn đối với Thiết Tử Long nói ra: "Thiết huynh yên tâm, chuyện này cùng chính ta cũng có quan hệ, ta tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát." Thiết Tử Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt cũng hiện hiện mấy phần ý mừng, hắn cười nói với Tô Vi: "Ta có thể nghe đến Tô huynh câu nói này ta liền yên tâm." Thiết Tử Long cùng Tô Vi hai người tiếp theo đều ăn ý không có ở Huyết Ma giáo vấn đề phía trên nhiều trò chuyện cái gì, mà chính là đem đề tài chuyển hướng địa phương khác. Cái này một trò chuyện liền trực tiếp đến giữa trưa, Thiết Tử Long nhìn xem bầu trời sắc, cười nói với Tô Vi: "Tô huynh, hiện tại thời gian cũng gần buổi trưa, chúng ta không bằng trực tiếp rời bước một chút, đi ăn cơm trưa." Hết thảy đều nghe Thiết huynh an bài. Tô Vi đối với chắp tay một cái, cười trả lời: "Hôm nay cùng cái này Thiết Tử Long nói chuyện phía bên trong, Tô Vi đối với cái này hư không đại lục phía trên thế lực bố cục còn có một số so sánh thiên môn tin tức cũng càng ngày càng dài. Quả thật để hắn tại nhãn giới lên đến nhất định tăng lên." Thiết Tử Long khi lấy được Tô Vi chứng nhận về sau, liền trực tiếp mang theo Tô Vi hướng về kia lần cơm trưa địa phương đi đến. Trên bàn cơm ngược lại là có chút bình tĩnh, bởi vì hiện tại thời gian chỉ là giữa trưa, cho nên Thiết gia một chút nhân vật trọng yếu đều chưa có trở về. Bởi vậy cùng Tô Vi cùng nhau ăn cơm chẳng qua là Thiết Tử Long cùng hắn mấy cái nữ quyến thôi. Sau khi cơm nước no nê, Thiết Tử Long cùng Tô Vi cũng tiếp tục cùng một chỗ trời nam đất bắc nói một ít chuyện. Đột nhiên một cái Thiết Tử Long một cái thủ hạ đi tới, cung kính đem một trang giấy giao cho Thiết Tử Long, Thiết Tử Long nhìn trong tay trang giấy. Thần sắc đột nhiên biến đến tối tăm, cân nhắc đến chính mình Tô Vi còn tại bên cạnh mình, hắn cương ép thần nhận không phát, hắn cười lớn lấy Tô Vi nói ra: "Tô huynh thật sự là xin lỗi, ta vừa mới tiếp vào một số công vụ, bây giờ cách cản yến thời gian còn có một số, không bằng ta để ta bộ hạ dẫn ngươi đi ta Thiết gia dạo chơi, lấy giải phiền muộn." Tô Vi cũng không đốc, hắn theo Thiết Tử Long trên nét mặt cũng nhìn ra, hẳn là chuyện gì phát sinh, chỉ bất quá là sự tình này Thiết Tử Long không muốn để cho tự mình biết thôi. Hắn cũng không có cái gì nhàn hạ thoải mái đến hỏi người ta việc tư, hắn liền thuận nước đẩy thuyền nói là nói: "Không có việc gì, Thiết huynh nếu đang có chuyện tình phải bận rộn, vậy liền đi thôi, không cần cố kỵ ta." "Đa tạ Tô huynh thông cảm." "Thiếu Dương." Thiết Tử Long đối với Tô Vi ấy náy chắp tay một cái, sau đó đối với bên ngoài hô. Vừa dứt lời, Thiếu Dương liền từ bên ngoài đi tới, cung kính đối với Thiết Tử Long hành lễ nói: "Có thuộc hạ." "Thiếu Dương, ngươi mang theo Tô huynh dạo chơi thành chủ này phủ, nhớ kỹ tuyệt đối không thể lãnh đạm Tô huynh." Thiết Tử Long đối với Tiếu Dương ra lệnh. Tiếu Dương nghe đến Thiết Tử Long mệnh lệnh về sau, liền lập tức công cung kính đáp: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Nhìn lấy Tiếu Dương thái độ, Thiết Tử Long hơi hơi gật gật đầu, hắn quay người đối với Tô Vi nói ra: "Tô huynh, cái này Tiếu Dương là cùng ta rất lâu một cái thủ hạ, đối với Thiết Giáp Thành cùng phụ thành chủ đều có chút giải, nếu là có cái gì cảm thấy hứng thú, ngươi cứ hỏi hắn là được. Ta còn có công vụ tại thân, thực sự không thể ở lâu, nhìn Tô huynh thứ lỗi. Tiếp theo yến hội ta nhất định sẽ cho Tô huynh bồi cái không đúng." "Thiết huynh có lòng, nếu là có việc gấp vậy liền nhanh đi xử lý a, không cần cố kỵ ta." Tô Vi đối với Thiết Tử Long chắp tay một cái, cùng hắn hàn huyên một trận về sau. Thiết Tử Long liền rời đi, lưu lại Tiếu Dương cùng Tô Vi hai người. Tiếu Dương nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy không thể tin được, hắn với tư cách Thiết Tử Long ngạch bộ hạ cũ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiết Tử Long đối với người nào khách khí như thế qua. Thế nhưng là loại đãi ngộ này lại rơi tại Tô Vi cái này không so với tuổi trẻ trên thân người. Cái này không chỉ có để Tiếu Dương ở trong lòng thầm tự suy đoán Tô Vi thân phận, trong nội tâm đem Tô Vi địa vị tăng lên mấy cái cấp độ. Hắn cung kính đối với Tô Vi nói ra: "Tô đại nhân, tiếp theo liền để ta tới mang ngài thăm một chút thành chủ này phủ đi. Mời tới bên này." Tô Vi gật gật đầu, theo Tiếu Dương hướng về bên ngoài đi đến. Tiếu Dương một đường lên cũng là nhiệt tình, vì Tô Vi giới thiệu thành chủ này phủ bên trong các loại cảnh sắc. Không thể không nói, vô luận là phủ thành chủ vẫn là Lạc gia phủ đệ, diện tích đều là dị thường to lớn. Tô Vi cùng gai nhọn chiến đấu ba động đã là 10 phần to lớn, nhưng là đối với Lạc gia ảnh hưởng chỉ là phá hủy bọn họ phủ đệ 10% hai bên. Loại này rộng lớn diện tích, đã không thể nói là phủ đệ, mà càng thêm giống như là một cái thành bên trong chi thành. Tô Vi một đường nhìn lấy bốn phía cảnh sắc, đột nhiên một cái tuổi trẻ thiếu niên nhìn đến Tô Vi, trên nét mặt mang theo vài phần nghi hoặc, hắn đi đến Tiếu Dương trước mặt. Tiếu Dương nhìn đến vị thiếu niên này bên trong, lập tức đối với vị thiếu niên này hành lễ nói rõ ràng: "Tham kiến thiếu chủ." "Tiếu tướng quân không cần đa lễ." Thiếu niên đối với Tiếu Dương thôi thôi tay, sau đó đánh đo một cái Tô Vi, quay đầu đối với Tiếu Dương hỏi: "Tiếu tướng quân, vị này là?" "Vị này là thành chủ hôm nay đến thỉnh khách nhân, Tô Vi, Tô đại nhân." Tiếu Dương vì thiếu niên này giới thiệu xong Tô Vi về sau, từ đối với nói bữa Tô Vi nói ra: "Tô đại nhân, vị này là thành chủ đại nhân con trai trưởng, Thiết Chí Bình, Thiết thiếu chủ." Tô Vi vừa muốn nói gì, không ngờ đối diện Thiết Chí Bình nghe đến tên hắn về sau, vậy mà trực tiếp lên tiếng kinh hô. "Cái gì? Hắn cũng là Tô Vi?" Chương 469, lạc giao chuyện cũ. Tô Vi nghe nói như thế về sau, chân mày hơi nhíu lại, hắn đối với cái này Thiết Chí Bình hỏi, chẳng lẽ Thiết công tử trước kia nghe qua tên của ta sao? Thiết Chí Bình nhìn đến Tô Vi sắc mặt không đúng, trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, chính mình cũng biết vừa mới cách làm là có chút thất lễ. Hắn nhanh chóng đối với Tô Vi giải thích nói, không không không, Tô công tử đừng hiểu lầm, ta cũng là hôm qua mới biết ngài danh hiệu, ta cũng không có ác ý, xin ngài thứ lỗi. Không có việc gì, xin hỏi Thiết công tử vì sao nghe đến tên của ta về sau sẽ như thế, thật là khiếp sợ. Tô Vi gặp cái này Thiết Chí Bình cũng không giống là một cái vô lý người, cho nên trong lòng có chút nghi hoặc đối với hỏi. Thiết Chí Bình cũng hòa hoãn lại, hắn đối với Tô Vi giải thích nói, Tô công tử hôm qua tại Thiết Giáp Thành bên trong chiến đấu, cơ hội chỉnh Thiết Giáp Thành bên trong người đều thấy rõ, thực lực như thế quả thực là để cho chúng ta cảm thấy kính ngưỡng. Trong lúc nói chuyện, Thiết Chí Bình trong ánh mắt toát ra mấy phần đối Tô Vi tôn kính chi ý. Xác thực, hôm qua tiếp theo Tô Vi cùng Gai Nhọn chiến đấu, động tĩnh như vậy, cơ hồ khiến toàn bộ Thiết Giáp Thành bên trong hơi có chút thực lực người đều nhìn đến. 243. Trong lúc nhất thời, Lạc Gia ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ đem 3000 năm trước cái kia truyền kỳ sát thủ Gai Nhọn đánh bại tin tức, vẹn vẹn một cái tiếp theo liền trải rộng toàn bộ Thiết Giáp Thành. Cơ hồ tất cả Thiết Giáp Thành đại thế lực cao tầng đều tại điên cuồng điều tra lấy Tô Vi hết thảy tin tức. Với tư cách Thiết Giáp Thành lớn nhất một phương thế lực thành chủ tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Thiết Chí Bình thông qua trong tay thành chủ tin tức con đường, không chỉ là biết Tô Vi một số tin tức, hơn nữa còn biết Tô Vi đi vào Thiết Giáp Thành trước đó một ít chuyện. Nói thí dụ như cứu Lạc Gia gia chủ cháu gái Lạc Ngọc, còn có cùng Lạc Giao nhận biết những chuyện này. Thiết Chí Bình giải thích xong về sau, hắn nhìn lấy Tô Vi, trên nét mặt có chút xoắn xuýt, tựa hồ là đang do dự sự tình gì. Tô Vi gặp hắn bộ này như đồng thời táo bón đồng dạng biểu lộ, trong lòng cảm thấy một số kỳ quái, hắn trực tiếp đối với cái này Thiết Chí Bình hỏi: "Xin hỏi Thiết công tử còn có chuyện gì sao?" "Không có, không có." Thiết Chí Bình nghe đến Tô Vi lời nói về sau, nhanh chóng phủ nhận nói. Thế nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được đến, Thiết Chí Bình thực là có một số việc muốn hỏi Tô Vi. Tô Vi gặp hắn này tấm ấp a ấp đúng như là đàn bà đồng dạng biểu lộ, trong lòng cũng hơi không kiên nhẫn, hắn đối với Thiết Chí Bình khách khí nói ra: "Nếu là Thiết công tử không có chuyện gì lời nói, cái kia Tô Mộ thì rời đi trước." Tô Vi đối với Thiết Chí Bình chắp tay một cái, liền trực tiếp quay người rời đi. Thiết Chí Bình nhìn lấy Tô Vi rời đi bóng lưng, bờ môi động động, cái kia muốn đem Tô Vi cản lại tay thủy chung là không rỗi ra được. Làm Tô Vi đi đến góc rẽ thời điểm, Thiết Chí Bình cũng nhịn không được nữa, hắn nhanh chóng đối với Tô Vi nói ra: "Tô công tử xin dừng bước." Nghe được thanh âm này về sau, Tô Vi dừng bước lại, quay người nhìn lấy cái kia Thiết Chí Bình hỏi: "Thiết công tử xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Thiết Chí Bình ánh mắt có chút là né tránh, hắn đi đến Tô Vi trước người, đối với Tô Vi hỏi: "Tô công tử, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?" "Nói thẳng là được." Tô Vi gật gật đầu, hắn đối với Thiết Chí Bình ấn tượng cũng không xấu, tối thiểu nhất hắn trên thân không có những cái kia thế gia đệ tử loại kia rất phổ biến ương ngạnh chi khí. Ngược lại, cái này cá nhân tính cách rất là bình thản, trừ cái kia sợ hãi rụt rè bộ dáng bên ngoài, địa phương khác ngược lại là không có cái gì tốt chọn. Thiết Chí Bình chậm rãi hít một hơi, ánh mắt cũng dần dần kiên định, hắn đối với Tô Vi hỏi: "Tô công tử, xin hỏi Lạc Giao nàng có khỏe không?" Tô Vi sững sờ một chút, trên nét mặt có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái này Thiết Chí Bình lại là hỏi vấn đề này. Hắn nhìn lấy Thiết Chí Bình trong mắt cái kia thần sắc phức tạp, trong lòng nhất thời cũng giật mình, lại là một cái si tình con a. Tô Vi khẽ miệng hơi hơi vung lên, hắn đối với cái này Thiết Chí Bình cười nói: "Lạc cô nương hết thệ cũng còn tốt." Nghe đến Tô Vi lời này về sau, Thiết Chí Bình cũng tựa hồ là buông lòng một hơi, hắn cũng dần dần khôi phục bộ kia ổn trọng bộ dáng, đối với Tô Vi chắp tay một cái nói ra: "Tô công tử, thật sự là xin lỗi, là ta quấy rầy ngươi, trên thân thể tại hạ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước." "Không có việc gì, Thiết công tử nếu đang có chuyện cứ việc đi làm việc đi." Tô mỉm cười đối với Thiết Chí Bình nói ra. Hai người cáo biệt về sau, Thiết Chí Bình liền trực tiếp rời đi nơi đây. Tô Vi nhìn lấy Thiết Chí Bình bóng lưng, trên nét mặt toát ra mấy phần hứng thú, hắn đối với bên người Tiếu Dương hỏi: "Tiếu tướng quân, xin hỏi cái này Thiết công tử phải chăng cùng Lạc Giao bạn cũ? Dù sao hiện tại cũng nhàm chán, còn không bằng giải một chút cái này Thiết gia công tử bắt quái lịch sử." Tiếu Dương nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt có chút khó khăn, cái này Thiết Chí Bình dù sao cũng là chủ tử mình, dạng này ở sau lưng nghị luận chủ tử mình sự tình quả thực không phải rất tốt. Bất quá chuyện này đã là toàn thành đều biết sự tình, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn nhìn lấy Thiết Chí Bình phương hướng rời đi, có chút thổn thức đối với Tô Vi nói ra: "Lạc Giao tiểu thư đã từng là thiếu chủ vị hôn thê." Nghe nói như thế về sau, Tô hơi có chút ngạc nhiên, khó trách cái kia Thiết Chí Bình nghe đến Lạc Giao tên về sau, trợn cả mắt lên, không nghĩ tới giữa bọn hắn còn có dạng này một trọng quan hệ. Có điều hắn nhớ đến Lạc Giao nhưng là có một đứa con gái, lúc trước hắn chỗ lấy cùng Lạc Giao nhận biết, cũng là bởi vì viên kia 6 bình huyết nguyên tinh. Lúc đó Lạc Giao tiếp tục một khỏa lục phẩm huyết nguyên tinh tới cứu con gái nàng mệnh, bởi vậy mới cùng Tô Vi từng có một số gặp nhau. Chẳng lẽ nói Lạc Giao cái kia nữ nhi cũng là cái này Thiết Chí Bình nữ nhi sao? Hắn đối với Tiếu Dương hỏi: "Thiết công tử thế nhưng là cùng Lạc Giao có một đứa con gái?" Lời này để Tiếu Dương sững sờ một chút, ngay sau đó hắn lắc đầu nói ra: "Lạc Giao tiểu thư tại định ra hôn ước không lâu sau đó, liền trực tiếp xé bỏ hôn ước, rời đi Thiết Giáp Thành. Lại làm sao có thể cùng thiếu chủ sinh ra đời sau đâu?" Cái này đến phiên Tô Vi sửng sốt, ta ai ra, cái này Lạc Giao cũng nhìn không ra tới là một cái có thể làm ra loại chuyện này người a. Có điều hắn cũng không rõ ràng bên trong nguyên do, cũng không tiện phân xét bọn họ đến tột cùng là ai đúng ai sai. Tô Vi gặp cái này Tiếu Dương thần sắc có chút phức tạp, cũng không muốn đang hỏi thăm đi, theo Tiếu Dương tiếp tục tại trong phủ thành chủ này đi dạo. Thời gian dần dần đi qua, chỉ chớp mắt cũng đã là hoàng hôn. Tiếu Dương nhìn lên trời sắc, đối với Tô Vi nói ra: "Tô đại nhân, này thời gian cũng nhanh đến yến hội thời gian, ta cái này mang ngài đi thay quần áo, sau đó chuẩn bị tham kiến hôm nay tiếp theo yến hội. Tô Vi gật gật đầu, theo Tiếu Dương hướng về kia thay quần áo gian phòng đi đến. Cái này yến hội rốt cục muốn bắt đầu. Chương 470, yến hội bắt đầu. Làm Tô Vi theo Tiếu Dương đi vào, tại một đám thị nữ trợ giúp phía dưới thay quần áo xong về sau, liền trực tiếp hướng về yến hội địa phương đi đến. Thiết Tử Long sớm địa ở chỗ đó chờ, hắn nhìn lấy đã thay quần áo xong Tô Vi, ánh mắt sáng lên, đối với Tô Vi nói ra: "Tô huynh, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a." Lúc này Tô Vi người mặc một bộ màu trắng văn long trường bào, phối hợp tám thước cảm giác sâu sắc, cũng là giống nhau là một tôn nhân gian đế vương. Hắn cười nói với Thiết Tử Long: "Thiết huynh quá khen." Hai người một trận hàn huyên về sau, Thiết Tử Long liền trực tiếp mang theo Tô Vi nghĩ đến yến hội khai triển địa phương đi đến. Trên đường thời điểm, hắn đối với Tô Vi nhỏ giọng nhắc nhở: "Tô huynh, hôm nay tứ đại gia tộc này người có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút mới là." Tô Vi nghe nói như thế về sau, hơi hơi sững sờ một chút, ngay sau đó đối với Thiết Tử Long hỏi: "Thiết huynh đây là giải thích thế nào?" Thiết Tử Long ngữ khí có chút nghiêm túc đối với Tô Vi giải thích nói: "Tô huynh phải nói là biết cái này Thiết Giáp Thành bên trong đại khái thế lực bố cục đi. Tại cái này Thiết Giáp Thành chúng ta với tư cách thành chủ tự nhiên là mạnh nhất một phương thế lực, chỉ bất qua cái này Thiết Giáp Thành bên trong khổng lồ như vậy, ta đương nhiên không cách nào độc bá nhất phương. Tại Thiết Giáp Thành đang phát triển, tuần tự có tứ đại gia tộc lần lượt quật khởi, dần dần hình thành hiện tại thế lực bố cục. Còn lại tứ đại gia tộc sợ hãi ta gây bất lợi cho bọn họ, cho nên tại bên ngoài hình thành một cái cùng tiến tối quan hệ, đến nay phòng ngừa ta làm ra phá hủy bọn họ cử động. Loại chuyện này ta ngược lại là mở một mắt, nhắm một mắt, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà tới nói, tứ đại gia tộc này tồn tại đúng là để cho cả Thiết Giáp Thành biến đến càng thêm hưng thịnh, cho nên ta cũng một mực thả mặc cho bọn hắn tồn tại, để bọn hắn ở vào lẫn nhau tiêu hao trạng thái." Tô Vi nghe đến đó, trong lòng đối với cái này Thiết Tử Long trí tuệ ngược lại là có chút sợ hãi thán phục. Nếu là bình thường người con ước gì để cả tòa thành thị sở hữu quyền lợi đều chăm chú địa giữ tại trong tay mình, thế nhưng là cách làm này cũng đã định trước không cách nào làm cho cả tòa thành thị phát triển. Bởi vì quá độ tập trung quyền lợi, hạn chế thương nghiệp lưu thông phát triển, cuối cùng để cả tòa thành thị một mực ở vào một loại trì trệ không tiến phát triển trạng thái. Nhưng là cái này Thiết Tử Long lại có thể thấy rõ ràng chân tướng sự tình, rõ ràng nhận biết đến một cái tốt phát triển hoàn cảnh đối với một tòa thành thị tầm quan trọng. Chỉ sợ là đây cũng là cái này Thiết Giáp Thành có thể nhanh chóng phát triển đến loại trình độ này nguyên nhân căn bản nhất đi. Lúc này, Thiết Tử Long nói tiếp: "Cách làm này cũng để cho đệ tứ đại gia tộc quyền lợi phát triển quá lớn, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ dã tâm không dây tăng trưởng. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tứ đại gia tộc ma sát không ngừng, tăng thêm huyết ma giáo sự tình, càng làm cho Thiết Giáp Thành tất cả trong thế lực đều tràn ngập một loại mưa gió muốn đến khí tức. Hiện tại Tô huynh ngươi đến, tựa như là một quả sao hỏa nhen lửa dây dẫn nổ, tất cả mọi chuyện đều muốn tại cái này một quả buộc phát ra." Thiết Tử Long lời nói để Tô Vi rơi vào trong trầm tư. Nguyên bản Thiết Giáp Thành bên trong bố cục là thành chủ chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Tứ đại gia tộc chăm chú ôm nhau tại thành chủ thủ hạ xuống tạm, còn lại thế lực nhỏ tại thành chủ cùng tứ đại gia tộc ăn để thừa đồ vật bên trong được chia một chén canh. Nhưng là bây giờ Thiết Giáp Thành lại hoàn toàn khác biệt, ẩn nút trong bóng tối huyết ma giáo đem nguyên bản thực đã vững chắc thế lực bố cục cứ thế mà dung chuyển ra một tia lỗ hổng. Có chút gia tâm gia nhìn chúng vì cơ hội này, ở trong lòng dục dịch. Luôn luôn mặt ngoài đoàn kết tứ đại gia tộc cũng vào thời khắc này mặt cùng lòng không hợp. Lạc gia Lạc Long cùng Lạc Hổ Tâm ở giữa mâu thuẫn càng đem tứ đại gia tộc quan hệ bước đến băng điểm. Những thứ này loạn thất bát tao sự tình tổng hợp đến cùng một chỗ, để cho cả Thiết Giáp Thành đều rơi vào một trận phong bạo trước đó cảnh sắc bên trong. Mà Tô Vi bất chợt tới đến, để vốn chính là mê lấy nồng đậm mùi thuốc súng Thiết Giáp Thành, triệt để bạo phát. Hiện tại Tô Vi tại mâu thuẫn trung tâm cửa hàng Lạc trong nhà, càng là cùng thành chủ thân cận. Cho nên trong tứ đại gia tộc còn lại ba gia tộc khó tránh khỏi sẽ đối với Tô Vi có chỗ suy nghĩ thêm, thậm chí có thể sẽ có gia tộc muốn trực tiếp diệt trừ Tô Vi. Có thể nói, lúc này Tô Vi đã triệt để cuốn vào một trận đại phong bạo bên trong. Cũng khó trách Thiết Tử Long hội thận trọng như thế nhắc nhở Tô Vi. Tô Vi đối với Thiết Tử Long chắp tay một cái nói ra: "Thiết huynh xin yên tâm, ta tự nhiên biết phân tức." Tô Vi đối với loại này tranh đấu quyền lợi loại hình sự tình, mặc dù là không cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn trong lòng cũng là có một chiếc gương, đối với những chuyện này hắn cũng là thấy rất rõ ràng. Thiết Tử Long nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trong nội tâm cũng mới quyết tâm đến, hắn biết Tô Vi là một người thông minh, bởi vậy chỉ cần Tô Vi tại trên thái độ không có vấn đề, hắn liền triệt để yên lòng. Hắn tiếp tục đối với Tô Vi nói ra: "Tô huynh, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ta liền cùng ngươi giới thiệu một chút ta Thiết Giáp Thành bên trong một số thế lực, để cho ngươi càng rõ ràng hơn giải bọn họ." Thiết huynh có lòng. Tô Vi đối với cái này Thiết Tử Long khẽ cười nói. Như thế hắn bây giờ muốn một ít gì đó, dù sao hắn tại cái này Thiết Giáp Thành bên trong vừa tới không đến bao lâu, đối với bên trong thế lực vẹn vẹn chỉ là biết rõ một cái đại khái hình dáng thôi. Cái này Thiết Tử Long nhập nếu như có thể càng rõ ràng hơn vì hắn giảng một chút bên trong thế lực bố cục, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thiết Tử Long cũng không có vết mực, trực tiếp đối với Tô Vi nói ra: "Cái này Thiết Giáp Thành bên trong trừ bỏ ta Thiết gia bên ngoài, thế lực lớn nhất chính là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này theo thứ tự là Lạc, Thân, Tiền, Thượng Quan, cái này bốn nhà. Cái này bốn nhà thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là lại đều có khác nhau, bên trong Tiền gia giàu có nhất, Lạc gia thực lực mạnh nhất, Thân nhà thế lực phạm vi lớn nhất, Thượng Quan gia tộc bên trong nắm giữ huyết vương cường giả nhiều nhất. Tô huynh, ngươi cần có nhất cẩn thận chính là Thân gia, cái này Thân gia vẫn luôn là dã tâm bừng bừng, mà ta có nhất định chứng cứ nhưng là để tỏ rõ, lúc trước phái người ám sát Lạc Ngọc thế lực sau lưng chính là cái này Thân gia. Có thể nói đây là trừ bỏ Lạc gia bên ngoài còn lại tam đại gia tộc bên trong duy nhất cùng ngươi có liên quan một cái gia tộc." Tô Vi nghe lấy lời này, trong nội tâm cũng âm thầm lưu ý cái này Thân gia. Hắn đôi mắt chỗ sâu, tản ra lạnh lùng sát khí. "Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là trở thành ta địch nhân, ta liền để ngươi trở thành ta vong hồn dưới kiếm." Tô Vi lúc này cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tản ra làm người chấn động cả hồn phách khí thế. Thiết Tử Long nhìn lấy Tô Vi thần sắc, trong ánh mắt mang theo vài phần chấn kinh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hoặc là Tô Vi đến, sẽ để cho cái này thiết giáp thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hy vọng cái này đối với mình tới nói là một chuyện tốt đi. Không lâu, hai người bọn họ liền tới đến tổ chức yến hội địa phương. Phía trước đã là một mảnh tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng. Thiết Tử Long cười nói với Tô Vi: "Tô huynh, phía trước chính là tổ chức yến hội địa phương, mời." Thiết Tử Long làm ra một cái mời thủ thế linh. Chương 471, tiêu điểm. Tô Vi gật gật đầu, liền cùng Thiết Tử Long cùng một chỗ hướng cái kia tổ chức yến hội địa phương đi đến. Hai người đến trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới Tô Vi cùng Thiết Tử Long trên thân. Bọn họ cũng đều biết lần này yến hội mục đích là cái gì, là Thiết Tử Long chỉ là muốn đối Tô Vi xin lỗi, sau đó thì tổ chức cái này triệu tập toàn thành thế lực một lần đại hình yến hội. Loại chuyện này không khỏi cũng quá mức tại không thể tưởng tượng, dù sao thành chủ thế nhưng là cái này thiết giáp thành bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Thế nhưng là người mạnh như vậy, hôm nay lại muốn vì một cái người cho thời ấy nấy, sợ người khác không biết đồng dạng đem toàn thành cao tầng thế lực đều mời đi theo. Điều này cũng làm cho tại chỗ tất cả mọi người không gì so sánh được hiếu kỳ, cái này bị thành chủ coi trọng như thế người đến tuột cùng là ai. Hiện tại bọn hắn nhìn đến Tô Vi bản thân về sau, trong lòng không khiếp sợ. Lúc này Tô Vi thân thể mặc đồ trắng long văn trường bào, toàn thân trên dưới tản ra một loại sắc bén khí thế, như là đế vương giống như nửa bá khí không gì so sánh được. Loại khí thế này nếu là đặt ở thành chủ loại này sống ở vị trí cao trên thân người tự nhiên là không kỳ quái, thế nhưng là đặt ở Tô Vi trên thân lại làm cho người cảm thấy dị thường chấn kinh. Không khác, chỉ là toàn khối vấn đề. Mặc cho ai nấy đều thấy được đến, lúc này Tô Vi sinh mệnh khí tức không gì so sánh được tràn đầy, liền như là không trung một vòng mặt trời mới mọc giống như lóa mắt không gì so sánh được. Trẻ tuổi như vậy toàn khối, lại có thể cầm giữ có như thế khí chàng, quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người thấy Tô Vi, ở một bên khe khẽ bàn luận nói: "Đây chính là hôm qua tiếp theo đánh bại cái kia truyền kỳ sát thủ gai nhọn người sao? Cái này không khỏi cũng quá trẻ tuổi đi." Hẳn không có sai, xác thực, trẻ tuổi như vậy tuổi tác liền có thể cầm giữ có khủng bố như thế thực lực, loại thiên tư này, đủ để có thể nói là thế gian tối đỉnh cấp thiên tiêu, người này sẽ không phải là theo đế đô đến tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Rất có thể, loại này khí chàng thêm lên loại này thế lực, nói là vương tộc ta cũng tin. Mọi người tại một bên nhìn lấy Tô Vi thanh âm, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh cùng ngưỡng mộ. Không ít đến đại gia tộc nữ tử nhìn lấy Tô Vi, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển dị dạng sắc thái. Tô Vi bị mọi người nhìn chăm chú lên, trong lòng ngược lại là cảm thấy thản nhiên, hắn tính cách luôn luôn tiêu dao. Loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Hắn theo Thiết Tử Long một đường đi đến trong yến hội ở giữa một chỗ trong đài cao, Thiết Tử Long háng giọng một cái, sau đó dùng lấy tiếng thét như gà mái kêu đối với mọi người nói: "Mọi người yên lặng một chút." Câu nói này để giữa sân tất cả lộn xộn thanh âm trong khoảnh khắc liền an tĩnh lại, tất cả mọi người giảng tầm mắt chuyển tới Thiết Tử Long trên thân. Thiết Tử Long nhìn lấy an tĩnh mọi người, hài lòng gật gật đầu, sau đó nói lần nữa: "Hôm nay ta triệu tập mọi người qua tới tham gia cái yến hội này, là muốn vì mọi người giới thiệu một vị thiếu niên thiên tài." Thiết Tử Long chỉ bên cạnh mình Tô Vi, đối với mọi người nói: "Chính là bên cạnh ta vị này, Tô Vi, Tô thiếu hiệp." Nghĩ đến hôm qua tiếp theo sự tình tất cả mọi người đã biết, hôm qua tiếp theo trận kia kinh thiên động địa trong chiến đấu, Tô thiếu hiệp vẹn vẹn nương tựa theo một người liền đem nổi danh tiếng xấu sát thủ gai nhọn đánh giết. Cực lớn trình độ tăng lên ta thiết giáp thành bên trong trình độ an toàn, vì cảm tạ Tô Vi đối với ta thiết giáp thành bên trong hưởng. Cùng vì biểu hiện đạt hôm qua ta thủ hạ Vương Giang Hải đối Tô thiếu hiệp làm ra chuyện ngu xuẩn, ta trong lòng ngày nấy. Hôm nay đặc biệt đem triệu tập mọi người, để mọi người cùng nhau nhớ kỹ Tô Vi Tô thiếu hiệp công tích. Thực cái này Thiết Tử Long nói nhiều như vậy thì là muốn đem Tô Vi thực lực hết thiêm tuyên dương ra ngoài. Hiện tại Tô Vi đến đã để thiết giáp thành trung cuộc thế phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên Thiết Tử Long dứt khoát trực tiếp đem Tô Vi đẩy đến trung tâm phong bạo điểm, dùng cái này đến thuận tiện để hắn nhìn ra cái kia huyết ma giáo đến tuột cùng là giấu ở nơi nào, còn có thiết giáp thành bên trong đến tuột cùng là gia tộc nào dám cấu kết huyết ma giáo. Đây cũng là Thiết Tử Long tránh thức mục đích. Tô Vi tự nhiên cũng là biết điểm này, hắn yên tâm bồi tiếp cái này Thiết Tử Long ở chỗ này biểu diễn những sáo lộ này. Mọi người dưới đài mặc dù là biết Tô Vi sự tích, thế nhưng là theo thành chủ trong miệng tự mình nói ra thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là không mặt cảm thấy sợ hãi thán phục. Đây quả nhiên là đánh giết gai nhọn vị anh hùng kia, như thế toàn khối quả nhiên là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nào chỉ là tuyệt đỉnh thiên tiêu, ta tại thiết giáp thành bên trong thì chưa từng gặp qua như thế cường hãn thiên tài. Loại thiên tài này liền đế đô loại địa phương kia đều khó gặp, đúng là vô số kỷ nguyên đều khó gặp có một không hai thiên tiêu. Dưới đài nhất thời gây nên một trận tiếng thán phục, mọi người thấy Tô Vi trên nét mặt không thể tin được cùng kính ngưỡng. Không ít đại gia tộc bên trong tiêu nữ nhìn lấy Tô Vi, trên mặt một trận xuân ý giạt giảo, xuân tâm thầm cho phép. Không, Tô Vi thần sắc đương nhiên như là một thanh lợi kiếm giống như đứng trên đài. Toàn thân phát ra cái này một loại thái sơn sập trước mắt mà không sợ hai khí chất. Thiết Tử Long trên đài giảng một trận về sau, liền trực tiếp mang theo Tô Vi đi xuống đài. Trận này hiến hội chính yếu nhất mục đích liền để cho Tô Vi cùng Thiết Giáp Thành bên trong một số đại thế lực biết nhau một chút, Thiết Tử Long cũng không có quên cái này căn bản vấn đề. Cho nên chỉ là trên đài cãi cọ một hồi về sau, liền đến trực tiếp mang theo Tô Vi hướng về kia một số người đi đến. Lúc này tứ đại gia tộc cùng thành chủ thế lực người đều tại trong hiến hội trung tâm. Làm Tô Vi cùng Thiết Tử Long đến về sau, trong lúc này chỗ một số tứ đại gia tộc người liền như ong vỡ tổ đi vào thành chủ bên người. Trong những người này phần lớn đều là gương mặt lạ, bất quá cũng có được không ít quen biết người. Lạc Long, Lạc Hổ Tâm còn có Thiết Tử Long Nhi Tử Thiết Chí Bình bọn họ cũng là đều tại chỗ. Tô Vi đối với Lạc Long cùng Thiết Chí Bình hơi hơi gật gật đầu về sau, liền đi tới thành chủ bên người. Thiết Tử Long đối với Tô Vi giới thiệu nói: "Tô huynh, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tiền gia gia tộc, Tiền đại phú, vị này là chủ nhà họ Thượng Quan Thượng Quan Phượng Bình. Chủ nhà họ Tiền Tiền đại phú ngược lại là người như tên là một cái xem ra có chút hòa ái bụng vệ đại bản tử. Mà chủ nhà họ Thượng Quan Phượng Bình, vóc người cùng nhỏ gầy, liền như là một cái thật cao cây trúc, cùng cái này chủ nhà họ Tiền Tiền đại phú ngược lại là bốn cái so sánh rõ ràng. Tiền đại phú hòa Thượng Quan Viên Phượng Bình đô có chút phức tạp nhìn Tô Vi liếc một chút, sau đó mới quay về Tô Vi đánh một cái bắt chuyện. Tô Vi muốn đối lấy cười gật gật đầu. Thiết Tử Long cũng không có để ý, tiếp tục vì Tô Vi giới thiệu nói: "Lạc gia gia chủ Lạc Long so sánh ngươi cũng đã nhận biết, liền không cần thiết ta vì ngươi giới thiệu, mà vị này là thân gia gia tộc thân báo." Thiết Tử Long chỉ một người nam tử đối với Tô Vi nói ra. Tô Vi đem ánh mắt theo Thiết Tử Long chỉ hướng nhìn qua, liền nhìn đến một vị ánh mắt sắc bén, giữ lấy hai liếc ria mép nam tử ngay tại lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lúc này cái này thân báo dùng đến một loại cực kỳ âm lãnh thanh âm đối với Tô Vi nói ra: "Tô thiếu hiệp, lão phu cửu ngưỡng đại danh." Chương 472, thân báo. Câu nói này như là băng lãnh hàn băng giống như, lạnh buốt tiến vào tại chỗ tất cả mọi người trong hai. Còn lại tam đại gia tộc gia chủ trong ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này thân báo, tâm cũng dần dần nhấc lên, chẳng lẽ nói cái này thân báo vừa thấy mặt liền muốn ra tay với Tô Vi. Thiết Tử Long trong lòng ngược lại là minh bạch vì cái gì cái này thân báo sẽ dùng dạng này thái độ đối Tô Vi. Lạc gia thực lực luôn luôn tại trong tứ đại gia tộc là mạnh nhất, tự nhiên là ẩn ẩn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cái này khiến dã tâm bừng bừng thân gia luôn luôn không phục, cho nên thân gia cho tới nay tìm kiếm nghị cách muốn phá đổ Lạc gia. Lần trước ám sát Lạc Ngọc sự tình chính là thân gia sách lược. Thế nhưng là cái này có thể cực lớn làm tổn thương Lạc gia nguyên khí sự tình, lại bị Tô Vi ngăn cản, cái này khiến thân gia như thế nào chịu phục. Điều này cũng làm cho Tô Vi trở thành thân gia trong mắt một khóa cây đinh. Hơn nữa còn là không kịp chờ đợi muốn diệt trừ rơi cây đinh. Tô Vi nghe đến thân báo ngữ khí về sau, thần sắc cũng là lạnh nhạt, hắn mặt không biểu tình đối với thân báo trả lời. Không dám nhận, thân gia chủ rất là khách khí. 30 Tô Vi lãnh đạm lời nói, để cái này thân báo giống như là một quyền đánh tại không khí phía trên, không có chút nào tác dụng. Tại chỗ người khác nghe đến Tô Vi lời nói về sau, trên nét mặt có chút kinh dị, bọn họ vốn cho là Tô Vi trẻ tuổi như vậy, tính cách hẳn là sẽ so sánh cực đoan. Tại thân báo loại này như là khiêu khích đồng dạng trong lời nói cần phải chẳng mấy chốc sẽ khắc chọc giận. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Vi bản thân hàm dưỡng cao như thế, vậy mà trực tiếp vô số thân báo khiêu khích, loại chuyện này đặt ở một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi trên thân thật sự là khó được. Lúc này Tô Vi rất có vài phần loại kia đam mưu túc trí trí giả phong phạm. Mọi người thấy Tô Vi, ở trong lòng tán thán nói: "Xem ra cái này Tô Vi không chỉ là có thực lực, mà lại khí độ cùng trí tuệ đều mười phần cao a." Tô Vi lúc này trong lòng bọn họ địa vị lại cất cao một cái cấp độ. Thân báo tại đối với đến vấn đề khiêu khích không có kết quả về sau, trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ thật là lạnh lùng hừ một tiếng: "Xám xịt đi." Tô Vi đối với cái này ngược lại là không có để ý nhiều, hắn đứng tại Thiết Tử Long bên cạnh cùng còn lại tam đại gia tộc gia chủ trò chuyện với nhau. Lạc Long với tư cách Tô Vi cái này một người, trong lòng tự nhiên sẽ có khuynh hướng Tô Vi bên này. Cho nên tại thành chủ cùng Lạc Long hai vị này đỉnh cấp thế lực người trưởng quản lẫn nhau phụ họa phía dưới, Tô Vi tại trận này trong lúc nói chuyện với nhau vậy mà dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đám chìm trong trận này trong lúc nói chuyện với nhau chủ nhà họ Tiền Tiền đại phú cùng chủ nhà họ Thượng Quan Phượng Bình, với tư cách là trong cục người tự nhiên là không có bao nhiêu cảm xúc. Thế nhưng là với tư cách là người ngoài cuộc thân báo lại đối với chuyện thấy rất rõ ràng. Hắn nhìn lấy chậm rãi mà nói Tô Vi, trên nét mặt tràn đầy nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn cau mày, lấy tay nhẹ nhàng lay hoay hắn râu cá chê, chính không lưu dấu vết âm lãnh nhìn lấy Tô Vi. Trong lòng của hắn dần dần hiện ra một loại không ổn cảm thụ, trong lòng của hắn âm thầm tính toán bách. Cái này Tô Vi tuyệt đối không thể lưu, hắn không chỉ có cùng thành chủ giao hảo, mà lại Lạc gia quan hệ cũng không tệ. Thực lực như thế, rất có thể hội với tư cách Lạc gia cùng thành chủ ở giữa một cái mối quan hệ, để thành chủ cùng Lạc gia lại một lần nữa quay về tại tốt. Đến lúc đó, ta cổ động Lạc Hổ Tâm đến phân nứt Lạc gia sự tình cũng sẽ tự sụp đổ. Ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nếu không vị đại nhân kia là sẽ không bỏ qua ta. Vừa nghĩ tới vị đại nhân kia bóng người, cái này thân báo vậy mà nhịn không được đánh dùng mình một cái, hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ nghĩ đến. Vì vị đại nhân kia kế hoạch, cùng thân gia tương lai, cái này Tô Vi phải chết. Hắn nhìn về phía Tô Vi trong ánh mắt dần dần mang lên một loại cực kỳ âm lãnh sát khí. Tô Vi cũng cảm nhận được loại này sát khí, hắn không lộ ra dấu vết nhìn một chút cái này theo thân báo phương hướng, con ngươi chỗ sâu một vẻ sắc bén sát khí trong nháy mắt lướt qua. Hắn cũng không có hiện lộ ra, mà là tiếp tục cùng bên người còn lại tam đại gia tộc gia chủ tại trò chuyện với nhau. Mấy người nói không lâu sau đó, Tô Vi liền tùy tiện tìm một cái lý do rời đi. Thành chủ Thiết Tử Long cũng thừa cơ lặng yên đi đến Tô Vi bên người, đối với nhẹ giọng hỏi: "Tô huynh, ngươi cảm thấy tứ đại gia tộc này bên trong người như thế nào?" Tô Vi nghe lấy lời này, đem ánh mắt đặt ở tứ đại gia tộc này gia chủ trên thân, chậm rãi nói ra: "Chủ nhà họ Tiền Tiền đại phú, làm người khôn khéo, chắc là như vậy một vị buôn bán hào thủ, thế nhưng là cũng là bởi vì này vô cùng cực trọng lợi ích, thiếu một bình tĩnh quan sát cục diện, để thiếu mấy phần đại khí, đã định trước khó thành đại sự. Chủ nhà họ Thượng Quan, nói chuyện lâu cá, làm người mọi việc đều thuận lợi, tuy nhiên nhìn như là một vị vạn kim du, cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả, giống như nhân vật, nhưng là nếu là chân chính chuyện gì phát sinh, hắn cũng chẳng qua là một vị cỏ đầu tường giống như người thôi, không đáng tin cậy. Cho nên trong mắt của ta, trong tứ đại gia tộc, duy nhất có mấy phần khí phách người cũng chỉ là Lạc gia gia chủ Lạc Long cùng thân gia gia tộc thân báo hai người thôi. Lạc Long là người hào sảng, sở cầu tất nhiên bất phàm. Thân báo tính tình âm lãnh, trong lòng khát vọng thành tựu một phen đại sự, là một cái không từ thủ đoạn ngon nhân, nếu là bị hắn bắt lấy một tia cơ hội, hắn tất nhiên sẽ tiến hành một trận đánh cược. Loại người này như là ẩn nút trong bóng tối độc xà rất nguy hiểm. Thiết Tử Long nghe đến Tô Vi phân tích về sau, trên nét mặt hiện mấy phần kinh ngạc. Tô Vi vừa mới sở thuyết cùng hắn giải ra chủ hình tượng đều có cực lớn phù hợp chỗ. phải biết hắn chỗ lấy có thể hiểu như vậy tứ đại gia tộc gia chủ, là bởi vì hắn thống lĩnh cái này thiết giáp thành nhiều năm, mới có thể đem tứ đại gia tộc này nhà 927 chủ đại khái tính tình mò thấy. Thế nhưng là Tô Vi đi tới nơi này thiết giáp thành mới bao lâu, chỉ là cùng các gia tộc gia chủ nói qua mấy câu về sau, liền có thể đem tính cách phân tích như thế thấu triệt, thật sự là khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Thiết Tử Long tán thưởng đối với Tô Vi nói ra: "Tô huynh thật là thần nhân." Thiết Tử Long cùng Tô Vi nói chuyện phía một trận chỉ có, hắn đối với Tô Vi nhắc nhở: "Tô huynh ngươi nhất thiết phải cẩn thận, cái này thân báo hôm nay mang theo một cái nam tử xa lạ tới tham gia cái này yến hội, sợ là kẻ đến không tiện a." Tô Vi nghe đến Thiết Tử Long lời nói về sau, đem ánh mắt nhìn thân báo bên người nhìn qua, quả nhiên thấy một cái toàn thân giấu ở hắc bào bên trong người. Tô Vi ở trên người cảm nhận được một loại cực kỳ áp lực khí tức, điều này cũng làm cho Tô Vi cảm thấy một loại cực hạn cảm giác không thoải mái thụ. Hắn ánh mắt dần dần sắc bén, hắn tràn đầy sát khí nói ra: "Thiết huynh xin yên tâm, nếu là cái này thân báo thật muốn gây bất lợi cho ta, ta sẽ không để cho để hắn có thần kết quả gì tốt." Trong lúc nói chuyện, Tô Vi trên thân hiện ra một loại cực kỳ thâm trầm sát khí, để ở bên cạnh hắn Thiết Tử Long đều cảm thấy mấy phần chấn kinh. Hắn không lộ ra dấu vết nhìn Tô Vi một dạng, ở trong lòng nhẹ giọng nói ra: "Xem ra cái này thiết giáp thành nhất định bởi vì cái này người mà nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thiên phải đổi." Chương 473, đánh cược. Tô Vi cùng cái này Thiết Tử Long trò chuyện một trận về sau, cái này yến hội cũng sắp tiến vào khâu cuối cùng. Thiết Tử Long tổ chức lần này yến hội chính yếu nhất mục đích, cũng là đem Tô Vi xuất hiện tại tất cả thế lực trong mắt, cũng chính là đem Tô Vi đặt thiết giáp thành bên trong sắp dâng lên trung tâm phong bạo điểm. Thiết Tử Long muốn mượn Tô Vi cái này ngoại nhân tìm kiếm được gần nút trong bóng tối huyết ma giáo, dùng cái này đến củng cố chính mình đối thiết giáp thành thống trị. Tô Vi đối với loại chuyện này cũng không ghét, cái này dù sao chỉ là lẫn nhau sử dụng thôi. Hắn cũng cần sử dụng Thiết Tử Long thủ hạ thế lực, tìm kiếm được đến tột cùng là ai muốn hãm hại chính mình, mà lại chuyện này cũng là cùng Thiết Tử Long rút ngắn quan hệ tốt cơ hội. Dạng này cũng có thể vì Tô Vi cuối cùng từ trên người Thiết Tử Long thu hoạch được cái kia cao cấp luyện huyết pháp sáng tạo một cái cơ hội. Cho nên Tô Vi mới sẽ đồng ý loại này hợp tác. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng về cái này trong yến hội trung tâm đi đến. Với tư cách tổ chức trận này yến hội hai cái nhân vật chính, tại yến hội sẽ phải kết thúc thời điểm, bọn họ tự nhiên muốn hảo hảo mà lên sân khấu kể một ít lời nói. Thiết Tử Long cùng Tô Vi sau khi lên này, toàn trường đông nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Tô Vi cùng Thiết Tử Long trên thân. Trong bọn họ đại đa số người thực cũng không thể tiếp xúc đến Tô Vi, thế nhưng là bọn họ thực trên bản chất tới tham gia trận này yến hội mục đích cũng không phải là bởi vì Tô Vi, mà là muốn cùng bọn họ cùng giai cấp tiến hành một lần câu thông, đây mới là tất cả bên trong hạ đẳng thế lực tới tham gia loại này yến hội chính yếu nhất mục đích. Dù sao có thể tham gia thành chủ tự mình tổ chức yến hội, đối với bọn hắn tới nói thực cũng là một loại vinh dự biểu tượng. Thiết Tử Long sau khi lên này, nhìn chung quanh một chút dưới trận tất cả mọi người, sau đó đối với mọi người nói: "Hôm nay trận này yến hội Thiết Mô vì Tô huynh mà tổ chức một trận yến hội, rất cảm tạ mọi người hãnh diện tham gia. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nếu là không có chuyện gì lời nói, trận này yến hội thì đến nơi đây đi." Thiết Tử Long vừa dứt lời, một tiếng nham hiểm thanh âm liền từ dưới đài vang lên: "Thành chủ đại nhân, hiện tại khách mời đều vui mừng, nếu là như vậy kết thúc lời nói, không khỏi lộ ra có mấy phần không thú vị." Mọi người lần theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy cái kia thân báo giơ chén rượu, mặt mũi tràn đầy âm hiểm nhìn lấy trên đài Tô Vi. Trong lòng mọi người nhảy một cái, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ cái này thân báo hôm nay muốn làm sự tình? Thiết Tử Long cũng hơi khẽ to mày, cái này thân báo hôm nay quả thật là muốn nhằm vào Tô Vi, thế nhưng là cái này trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện phát tác. Thiết Tử Long trong giọng nói mang theo vài phần nộ khí đối với thân báo hỏi: "Thân gia chủ, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt đề nghị hay sao?" Thân báo hơi chắp tay một cái, đối với thành chủ nói ra: "Thân nào đó tùy tiện chống đối thành chủ là thân nào đó hồ đồ, bất quá cái này yến hội là vì Tô Vi thiếu hiệp tổ chức. Nếu là như vậy kết thúc đúng là lộ ra có mấy phần không thú vị. Thân nào đó nơi này ngược lại là có một cái tốt đề nghị, có thể hay không một dạng?" Cái này thân báo cũng là hại sợ đắc tội Thiết Tử Long, cho nên cũng là có thể hạ thấp tư thái. Như thế thành khẩn, ngược lại để bốn phía người đối với hắn tốt cảm giác tăng gấp bội, mọi người cũng ào ào gật đầu nói. Thân gia chủ thuyết cũng thế, bữa tiệc này nếu là như vậy kết thúc, ngược lại là lộ ra quá mức bình thường vì Tô thiếu hiệp khó được tới thiết giáp thành một lần, nếu là vẹn vẹn cứ như vậy kết thúc, là có chút không tốt. Cái kia không biết thân gia chủ đến tột cùng có gì dây tính đâu. Thiết Tử Long gặp rất nhiều người cùng nhau phụ họa cái này thân báo, sắc mặt dần dần biến đến âm trầm, hắn lạnh lùng đối với thân báo hỏi: "Vậy xin hỏi thân gia chủ lại có đề nghị gì?" Thân báo cũng không dám lại Thiết Tử Long trước mặt sĩ diện, hắn lấy ra một khỏa bảo ngọc đối với mọi người nói: "Các vị, gần đây ta vừa tốt được đến một khỏa luyện huyết thạch, như thế hiệu quả nếu là đeo ở trên người có thể so với cao giai luyện huyết pháp gia trì, mà lại càng thêm khó được chỗ, cái này luyện huyết bảo thạch có thể cùng luyện huyết pháp hiệu quả chất chồng thêm, để luyện huyết pháp hiệu quả cùng lên một tầng. Như thế bảo thạch, ta muốn lấy ra làm một cái đánh cược. Nếu là có người có thể đánh bại bên cạnh ta vị thị vệ này lời nói, ta liền đem cái này luyện huyết thạch đưa cho hắn. Chư vị các ngươi thấy được không?" Thân báo lời nói để tại chỗ người hít sâu một hơi, tràn đầy kinh dị nhìn lấy lúc thân báo trong tay luyện huyết bảo thạch. Đây là thật sao? Chỉ là một khỏa bảo thạch liền có thể bù đắp được một môn cao giai luyện huyết pháp hiệu quả? Hẳn là thật, cái này dù sao làm lấy thành chủ mặt lấy ra, dù cho thân báo là thân gia gia chủ hắn cũng không dám lừa gạt thành chủ. Nếu là như vậy lời nói, cái này luyện huyết bảo thạch còn thật một cái khó được hiếm thấy chân bảo a. Mọi người thấy thân báo trong tay luyện huyết bảo thạch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Một môn cao giai luyện huyết pháp thế nhưng là dị thường khó được, tại cái này thiết giáp thành, chỉ có tứ đại gia tộc cùng thành chủ Thiết Tử Long mới nắm giữ. Mà cái này chỉ là một khỏa bảo thạch hoa liền có thể nắm giữ loại hiệu quả này, không thể không nói đây không phải một kiện hiếm thấy chân bảo. Mà lại càng thêm đáng ngưỡng mộ là, cái này luyện huyết bảo thạch còn có thể cùng luyện huyết pháp điệp ra sử dụng, cái này cũng làm đến ở trong sân tất cả nắm giữ cao giai luyện huyết pháp gia tộc đều đem ánh mắt nhìn về phía khối bảo thạch này. Thì liên thành chủ cũng nhịn không được nhìn lấy thân báo trong tay bảo thạch. Thân báo thấy mọi người phản ứng về sau, nhất thời hài lòng gật gật đầu, hắn cười đối với thân thể rồi nói ra: "Cuồng thương, ra đi." Phía sau hắn cái kia gọi là cuồng thương nam tử theo thân báo sau lưng đi tới, chậm rãi đem trên thân món kia ngăn trở diện mạo hắc bảo cởi ra, lộ ra hắc bảo phía dưới giữ tận diện mạo. Mọi người thấy cái này cuồng thương nam tử, chân mày hơi nhíu lại. Thậm chí có một số nhát gan nữ quyến lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy cái này vì cuồng thương nam tử toàn thân trên dưới đều là giữ tận vết sẹo, trên mặt càng là thiếu khuyết một khối lớn da thịt, có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến lên bộ mặt phấn hồng sắc bắp thịt đang không ngừng núc đích, xem ra dị thường giữ tận khủng bố. Thân báo cười đối với mọi người nói: "Người lương thiện, vị này là ta năm nay đến thu nhập dưới trướng một tên thủ hạ, thực lực có chút bất phàm. Tuy nhiên tướng mạo giữ tận một số, thế nhưng là đáy lòng của hắn không xấu, cho nên ta cũng có thể yên tâm đem mang ra, mọi người cũng không cần kinh hoàng. Các vị, ta vẫn là điều kiện kia, chỉ cần các vị đem cái này cuồng thương đánh bại, ta liền đem trong tay của ta luyện huyết bảo thạch đưa cho hắn." Nói thân báo còn đặc biệt lắc lắc trong tay luyện huyết bảo thạch, tựa hồ là nhắc nhở lấy mọi người cái này luyện huyết bảo thạch đến tột cùng đến cỡ nào chân quý đồng dạng. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn lấy thân báo trong tay luyện huyết bảo thạch, hô hấp tựa hồ cũng nặng mấy phần. Thế nhưng là cái kia cuồng thương giữ tận tướng mạo, để tuyệt đại bộ phận người đều chùn bước. Nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu, ngay tại đại bộ phận trầm mặc thời điểm, một người nam tử đi đến cuồng thương trước mặt. "Vậy mà như thế, vậy ta đi thử một chút." Lời này đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, mọi người cũng liền tầm mắt chuyển hướng nam tử này trên thân. Chương 474, cuồng thương. Lúc này một cái tay cầm lang nha bổng tráng hán đi đến cuồng thương trước mặt. Mọi người thấy tráng hán này, nhất thời lúc tất cả mọi người vỡ tổ. Đây không phải Man Nhu sao? Hắn thế mà tự thân lên trận a. Xem ra cầm cuồng thương có thụ a, Man Nhu thế nhưng là thiết giáp thành có ít cường giả a, nghe nói trời sinh lực lớn vô cùng, bằng vào trong tay một thanh nặng như núi lớn lang nha bổng, càng là uy lực vô cùng a. Cái kia gọi là cuồng thương nam tử xem ra gầy gò yếu ớt, sợ là liên tiếp Man Nhu một truy đều không kháng nổi đi. Mọi người thấy tên là Man Nhu tráng hán, ngầm nghị luận. Tô Vi lúc này cũng nhìn chăm chú lên bên này. Hắn không phải không đối cái này luyện huyết bảo thạch không có hứng thú. Cái này luyện huyết bảo thạch đối với hắn có vô cùng chỗ đại dụng, nếu là đối hắn đem cái này bảo thạch nắm bắt tới tay, hắn tất nhiên có thể lần nữa luyện hóa huyết nguyên tinh, tăng lên tiên vương thể cảnh giới. Nhưng là Tô Vi cũng không phải là mã phu, cái này thân báo dám như thế nên ngang đem cái này luyện huyết bảo thạch lấy ra, đã nói cái này cuồng thương thực lực tất nhiên là bất phàm. Tô Vi không có tự đại đến cho là mình là vô địch, cho nên cùng ngu như vậy núp ních xông đi lên, còn không bằng khiến người khác phía trên đi thử xem cái này cuồng thương thực lực chân chính. Cái kia Man Nhu đi đến cuồng thương trước mặt trên nét mặt tràn đầy ngạo nghễ. Hắn đối với thân báo hỏi: "Thân gia chủ, có phải hay không ta đem cái này người quái dị đánh bại về sau, cái này luyện huyết bảo thạch chính là ta?" Cái này phách lối ngữ khí giống như có lẽ đã đem cái này luyện huyết bảo thạch xem như chính mình đồ vật đồng dạng. Thân báo cái kia nguyên bản thì 10 phần âm lãnh trên mặt, lóe qua 181 tia mịt mở sắc khí, hắn đối với cái này Man Nhu nói ra: "Ta tự nhiên là nói lời giữ lời." Được đến thân báo cam đoan về sau, cái này Man Nhu xách trong tay lang nha bổng chậm rãi đi đến cuồng thương trước mặt, tràn đầy khát máu đối với nói ra: "Hy vọng ngươi cái này người quái dị chờ chút không nên bị ta một gậy đánh thành thịt vụn đi." "Thân gia chủ, có thể bắt đầu sao?" "Tự nhiên là tùy thời đều có thể bắt đầu." Thân báo đối với cái này Man Nhu tùy ý nói ra. Man Nhu nghe đến thân báo lời nói về sau, khóe miệng hiện ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, trong tay lang nha bổng hung hăng hướng về cái này cuồng thương đầu lâu đập tới. Cái này lang nha bổng trong lúc huy động, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thành, phản phất là có thể khai sơn liệt thạch. Có chút gan tiểu nữ tử, nhìn lấy một truy này, nhất thời kinh hô một tiếng, không đành lòng đem ánh mắt che. Mà lúc này trước đó một mực trầm mặc cuồng thương lạnh lùng nhìn lấy cái này lang nha bổng, chỉ thấy hắn lúc này bỗng nhiên động, hắn giơ tay phải lên, tựa hồ là muốn chỉ là bằng vào một cái tay liền đem lợi này cuồng thương công kích ngăn lại. Mọi người thấy cuồng thương động tác, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh, cái này cuồng thương không khỏi cũng cùng a, muốn chỉ là nương tựa theo một cái tay liền đem cái này Man Nhu công kích ngăn lại. Bọn họ với tư cách thiết giáp thành người địa phương, thế nhưng là sâu sắc biết cái này Man Nhu thân thể lực lượng đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Bằng không cũng sẽ không vì hắn lấy một cái Man Nhu tên. Man Nhu lạnh lùng nhìn lên trước mặt cuồng thương, trên nét mặt tràn đầy bạo ngược sát khí, hắn trên nét mặt tràn đầy vặn mèo, cái này người quái dị cũng dám như thế khinh thị ta. Ta cái này đem cái này người quái dị đánh thành thịt vụn. Hắn trên trán gân xanh lộ ra, trong tay lang nha bổng phía trên càng là tăng thêm 12 phần khí lực. Ầm ầm. Man Nhu lang nha bổng hung hăng đập nện tại cuồng trên thân thương. Thế nhưng là lúc này, để mọi người mở rộng tầm mắt sự tình lại phát sinh, những cái kia ăn dưa người xem trong lòng phảng phất là kích thích sóng to gió lớn tràn đầy không thể tin được nhìn lấy cuồng thương. Man Nhu càng là ánh mắt trừng đến tròn trịa, thu cuồng khắp khuôn mặt là không thể tin được, hắn gắt gao nhìn lấy, kinh hô nói ra: "Cái này sao có thể?" Theo Man Nhu tầm mắt nhìn qua, lúc này cuồng thương vững vàng đem Man Nhu trong tay lang nha bổng bắt lấy. Một luồng bởi vì to lớn va chạm sinh ra khói trắng theo trong tay chậm rãi phiêu đãng mà ra. Tựa hồ là đang nói rõ lấy cái này cuồng thương trước đó đến tột cùng là tiếp nhận như thế nào lực lượng. Cuồng thương đón lấy cái này Man Nhu sau một kích, hắn một mực túi thấp đầu lâu chậm rãi nâng lên, dùng đến cái kia tinh hồng con ngươi lạnh lùng nhìn trước mắt Man Nhu. Một tiếng vô cùng thanh âm khàn khàn tại Man Nhu bên tai vang lên. "Thật sự là khiến ta thất vọng a, ngươi vẹn vẹn chỉ có như thế một điểm năng lực sao?" Câu nói này để Man Nhu trong lòng cảm thấy một loại cực hạn lạnh lẽo, hắn nhìn trước mắt cuồng thương loại kia không gì so sánh được khinh miệt ngữ khí, để triệt để phẫn nộ. Hắn tràn đầy không cam lòng đối với giận dữ hét: "Ngươi tại xem thường người nào? Ta thế nhưng là Man Nhu, toàn bộ thiết giáp thành thân thể lực lượng người mạnh nhất ta. Huyết nguyên bí pháp, Man Nhu chi lực. Chỉ thấy Man Nhu lúc này toàn thân khí huyết phun trào, một loại man hoang khí tức từ trên người Man Nhu hiện hiện. Mà lúc này Man Nhu trên thân thể bắp thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại châu bò, một đầu to lớn Man Nhu hư ảnh theo Man Nhu thân thể sau khi ngưng tụ. Hắn trên trán gân xanh lộ ra, thân xác tràn đầy vặn bẹo giơ lên trong tay lang nha bổng hung hăng hướng về cái kia cuồng thương lần nữa đập tới. Đi chết đi. Man Nhu sau lưng cái kia Man Nhu hư ảnh cũng vào lúc này phát ra rít lên một tiếng. Cái kia lang nha bổng mang theo một trận phong lôi hướng về cái kia cuồng thương rơi xuống. Thế nhưng là tại loại uy thế này trước mặt, cuồng thương thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, hắn chậm rãi giơ lên trong tay quyền đầu, cái kia giữ tợn trên mặt cũng hiện ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói ra, cái này mới có một tia bộ dáng a. Vừa dứt lời, cuồng thương trong tay quyền đầu cũng vào thời khắc này hướng về kia Man Nhu lang nha bổng đập tới. Mọi người thấy cái này cuồng thương động tác, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Cuồng thương vậy mà vẹn vẹn muốn nương tựa theo trong tay quyền đầu liền có thể cùng Man Nhu trong tay lang nha bổng chống lại. Cái này không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Ầm ầm. Tại thời khắc này hai loại lực lượng khổng lồ vào thời khắc này va chạm, cuồng phong vào thời khắc này múa, khắp nơi càng là vào thời khắc này rạn nứt. Tại Man Nhu chấn kinh trong thần sắc, trong tay hắn lang nha bổng vậy mà xuất hiện một chút vết rách. Điều đó không có khả năng. Tại Man Nhu không thể tin được trên nét mặt, trong tay hắn lang nha bổng phía trên vết rách tại dần dần khuếch tán, bắt đầu phát ra tới một loại rất nhỏ tiếng vỡ vụn âm. Trong nháy mắt, cái này cùng lang nha bổng phía trên vết rách lan tràn đến ngay ngắn cây gậy phía trên, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, vẹn vẹn chỉ còn lại có trong tay cầm một cái đem tay. Hắn không thể tin được nhìn trong tay đã hoàn toàn vỡ vụn cây gậy, chỉ cảm thấy đầu tại một mảnh anh minh. Điều đó không có khả năng, đây chính là ta tìm kiếm vô số bảo vật chế tạo một cái đỉnh cấp vũ khí a, nặng đến nước và tấn, không thể phá vỡ. Nhưng vì cái gì cái này cuồng thương có thể dễ dàng như thế đem ta vũ khí đánh nát? Man Nhu tràn đầy hoảng sợ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cuồng thương. Lúc này cuồng thương cũng đang xem lấy cái này cuồng thương, cái kia tinh hồng con ngươi tựa như là một chỉ tìm đến con mồi đồng dạng thợ săn. Nhìn lấy cái này đáng sợ con ngươi, Man Nhu bị dọa đến lui về phía sau một bước, hắn nhanh chóng đối với cuồng thương nói ra: "Ta nhận." "Oan." Cái cuối cùng thua chữ còn chưa nói ra miệng, cuồng thương liền trực tiếp tiến về phía trước một bước, trong tay quyền đầu đột nhiên hướng về kia Man Nhu đánh tới. Man Nhu tiếp nhận cái này hung mãnh một quyền về sau, lực lượng khổng lồ làm đến ánh mắt trong nháy mắt nô lên, toàn thân nhục thể vào thời khắc này bắt đầu quỷ dị ba động. Cuối cùng tại nháy mắt về sau, cái này Man Nhu thân thể như là nổ tung khí cầu đồng dạng đột nhiên nổ tung. Vô số máu tươi mang theo thịt nát hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Ở trên mặt đất lưu lại một nổ tung giống như vết máu. Mọi người thấy máu tanh như thế bộ dáng, thần sắc đều có chút khó coi, có nữ nhân càng là chịu không được trực tiếp phun ra. Tại mọi người e ngại trong ánh mắt, cái này cuồng thương chùi chùi trên mặt máu tươi, để hắn nguyên bản thì dị thường kinh dị mặt, vào thời khắc này càng trở nên như là ác quỷ đồng dạng. Khoe miệng của hắn hiện ra một tia khát máu đủ cười, dùng đến khàn khàn tiếng nói đối với mọi người nói: "Còn có ai?" Chương 475, Thiết Chí Bình. Một câu còn có ai để hiện trường bên trong người đều an tĩnh lại. Mọi người thấy cái kia cuồng thương trên nét mặt tràn đầy kinh hãi, theo cái này vô cùng đơn giản ba chữ bên trong bọn họ liền cảm nhận được một loại cực hạn cuồng vọng. Tô Vi cũng đang xem lấy cái này cuồng thương, thần sắc ngược lại là có chút lạnh nhạt. Vừa mới cuồng thương tất cả hành động hắn tự nhiên là để ở trong mắt. Bình tĩnh mà xem xét, cái kia Man Nhu thực lực cũng không yếu, nhưng là thì là cái này thân thể lực lượng mạnh như thế Man Nhu tại cái này cuồng thương trước mặt lại nhập lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Chỉ có thể nói rõ cái này cuồng thương thực lực thật sự là quá mạnh. Tô Vi nhìn lấy cái này cuồng thương, trong lòng cũng dần dần nhấc lên mấy phần chiến ý, hắn gặp bốn phía cũng không có có người muốn ra sân, hắn cũng không muốn chờ đi xuống. Ngay tại Tô Vi vừa định hành động thời điểm, cái kia Thiết Tử Long nhưng nói vì, hắn đối với đứng ở bên cạnh hắn nhi tử Thiết Chí Bình nói ra: "Bình nhi, ngươi cùng cái này cuồng thương giao thủ." Nghe nói như thế về sau, Tô Vi cũng dừng lại động tác, hắn quay đầu nhìn cái kia Thiết Chí Bình. Trên nét mặt có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thiết Tử Long thế mà lại để Thiết Chí Bình ra sân. Bất quá cũng khó trách Tô Vi trong lòng sẽ cảm thấy kinh ngạc, cái này Thiết Chí Bình xem ra văn văn lực lượng, cả người thì là một bộ thư sinh bộ dáng, thực sự cùng cao thủ khí chàng không liên lạc được lên. Tô Vi yên tĩnh mà nhìn xem Thiết Chí Bình, muốn nhìn một chút cái này Thiết Tử Long đến tột cùng là cùng dụng ý. Đến mức lo lắng lời này Thiết Chí Bình đem cùng luyện huyết bảo thạch cướp đi sự tình, trong lòng của hắn ngược lại hoàn toàn không lo lắng. Không phải xem thường cái này Thiết Chí Bình, mà chính là Tô Vi có tự tin, cho dù là cái này Thiết Chí Bình thắng cái kia cuồng thương, chính mình cũng có thể đem đánh bại. Thiết Chí Bình nghe đến phụ thân lời nói về sau, đối với mình phụ thân nói một tiếng là về sau, liền đi đến này, cùng cuồng thương đứng tại mặt đối lập. Mọi người thấy Thiết Chí Bình bóng người, trên nét mặt có chút thận trọng. Bọn họ nhẹ giọng nói ra: "Thiết thiếu chủ thế mà ra sân, xem ra trận chiến đấu này thì phải kết thúc." "Đúng vậy a, cái này dù sao cũng là Thiết thiếu chủ. Các ngươi cảm thấy trận chiến đấu này có thể tiếp tục bao lâu?" Theo mọi người trong giọng nói hiển nhiên có thể nhìn ra bọn họ đối với Thiết Chí Bình ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. Thi Liên cái kia luôn luôn đối cuồng thương thực lực 10 phần tự tin thân báo, trên nét mặt vậy mà cũng có được mấy phần khẩn trương, trong tay hắn quyền đầu nắm thật chặt, đối với cái kia cuồng thương nhỏ giọng nói ra: "Cẩn thận một chút, cái này Thiết Chí Bình thực lực rất mạnh, tại cái này Thiết Giáp Thành bên trong, trên mặt nổi hắn thực lực có thể xếp hạng thứ 2. Cái này đệ nhất tự nhiên là Thiết Chí Bình lão tử, Thiết Tử Long." Thân báo sau khi nói xong, liền trực tiếp đi xuống, nhất thời giữa sân chỉ để lại sát chí cùng cái này cuồng thương. Thiết Chí Bình lấy ra một cây trường thương, cán thương này là bạch ngọc sắc, đầu thương phía trên quấn lấy một luồng hồng anh trường thương, để cùng Thiết Chí Bình xem ra ngược lại là rất có vài phần hiệp khí. Hắn cao giọng đối với cái này cuồng thương ôm quyền nói ra: "Thiết gia, Thiết Chí Bình." Cuồng thương nhìn chằm chằm Thiết Chí Bình, cái kia tinh hồng con ngươi tản mát ra một trận quỷ dị ánh sáng, hắn dùng đến khàn khàn tiếng nói đối với trả lời: "Ha ha, ngươi rất không tệ, ta gọi cuồng thương là đem muốn giết ngươi người." Vừa dứt lời, một loại rồi rào sát khí như là như bài sơn đảo hải theo cái này cuồng trên thân thương phun ra ngoài. Thiết Chí Bình cảm nhận được cái này rồi rào sát khí, hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn tại loại này sát khí bên trong cảm nhận được một loại vận bèo điên cuồng. Thiết Chí Bình cũng không có cùng cái này cuồng thương vết mực, trong tay hắn thương, súng, múa ra một trận thương hòa hướng về kia cuồng thương đánh tới. Trong chốc lát, một loại sắc bén cuồng phong theo mũi thương phía trên bay thẳng cuồng thương bộ mặt. Cuồng thương cảm thụ lấy loại khí thế này, tinh hồng trong ánh mắt đều là vận bèo sát khí, khóe miệng của hắn toét ra, cả người vào thời khắc này bộc phát ra một loại vô cùng mãnh liệt tốc độ, tránh thoát cái này Thiết Chí Bình công kích. Đồng thời hắn tiến về phía trước một bước, trong tay quyền đầu hung hăng hướng về Thiết Chí Bình bụng đập tới. Thiết Chí Bình cảm nhận được một loại kịch liệt cảm giác nguy cơ, hắn vội vàng đem đầu thương thay đổi, hiểm lại càng hiểm ngăn trở cái này cuồng thương công kích. Lực lượng khổng lồ đụng vào cán thương phía trên, Thiết Chí Bình chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên cán thương truyền đến, hắn rên lên một tiếng, cả người lui về sau mấy bước. Đứng vững thân thể hắn nhìn phía xa cuồng thương, trên nét mặt có mấy phần chấn kinh. Cái này cuồng thương thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố. Mọi người cũng đầy là không thể tin được nhìn một màn trước mắt, nếu là Man Như bại bọn họ còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái này Thiết Chí Bình thế mà cũng tại cái này cuồng thương trên tay ăn thiệt thòi. Loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết cái này tại cái này Thiết Giáp Thành bên trong, trừ bỏ mỗi gia tộc từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng lực lượng, Thiết Chí Bình chính là cái này Thiết Giáp Thành bên trong xếp hạng thứ 2 cao thủ. Nhưng chính là loại này cấp bậc cao thủ, hiện tại thế mà tại cái này cuồng thương trên tay ăn thiệt thòi, như vậy cái này cuồng thương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mọi người tràn đầy e ngại nhìn lấy cái kia cuồng thương, bọn họ tại thời khắc này mới hoàn toàn biết cái này cuồng thương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ta Thiên A, thân gia đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới loại cao thủ này, thậm chí ngay cả Thiết thiếu chủ đều tại hắn thủ hạ ăn thiệt thòi. Các ngươi nói Thiết thiếu chủ có khả năng hay không thất bại? Khó rằng à, cái này cuồng thương thực lực khó dò, bất quá Thiết thiếu chủ cũng không có xuất ra bản thật thân thể, chiến cục còn khó nói. Tô Vi nhìn chăm chú lên chiến cục này, thần sắc ngược lại là không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này Thiết Chí Bình còn không có thể hiện ra thực lực chân chính, hết thảy cũng còn sớm. Thiết Chí Bình run run động một cái trong tay thương, súng, chỉnh cá nhân trên người tản ra một loại sắc bén khí thế, hắn bình tĩnh nhìn phía xa cuồng thương, cả người giật mình như là một cây sắp đâm ra trường thương. Cái này Thiết Chí Bình nghiêm túc. Cuồng thương nhìn lấy cái này Thiết Chí Bình, tinh hồng con ngươi lóe ra quỷ dị ánh sáng, hắn dùng đến khàn khàn khó nghe thanh âm vừa cười vừa nói: "Ha ha, có ý tứ, dạng này mới có ý tứ." Hắn toàn thân sát khí dần dần ngưng tụ, như là một cái từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp như độc xà gắt gao nhìn lấy Thiết Chí Bình. Thiết Chí Bình cũng không có chờ lâu, hắn mi mắt chăm chú nhìn lại, trên nét mặt mang sắc bén sát khí, trường thương trong tay lắc một cái, đột nhiên hướng về kia cuồng thương đánh tới chi. Chương 476, Hắc Long. Cuồng thương chỉ cảm thấy trước mặt một trận kình phong đánh tới, sắc bén mũi thương thẳng tắp hướng về bộ mặt hắn đâm tới. Cuồng thương thần sắc dữ tợn, toàn thân huyết khí vào thời khắc này phun trào, hắn chỉ là nương tựa theo một cái tay liền đem Thiết Chí Bình trường thương ngăn cản lại tới. Ngay tại lúc đó, cả người hắn cất bước hướng về phía trước, một quyền đồng thời hướng về kia Thiết Chí Bình đầu lâu nện xuống. Nếu là một quyền này đánh trúng lời nói, đoán chừng cái này Thiết Chí Bình đầu lâu sợ rằng sẽ bị tại chỗ nện thành thịt nát. Thiết Chí Bình tuy nhiên trong lòng kinh ngạc cuồng thương thân thể lực lượng, thế nhưng là lớn như thế nguy cơ ngay tại trước mắt, hắn cũng không dám kinh thị, trường thương trong tay trong nháy mắt thu hồi, ngăn trở cuồng thương một quyền này. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng vào Thiết Chí Bình trên cán thương, nhất thời hắn hai chân bị loại này lực lượng kinh khủng ép tới hố lượng, mặt đất vào thời khắc này làn tràn ra như là mạng nhện đồng dạng vết rách. Cả vùng cấp tốc nứt ra hạ xuống. Thiết Chí Bình rên lên một tiếng, trường thương trong tay phát lực, đem cái này cuồng thương tạm thời bước lui. Hắn cau mày nhìn lấy cái này cuồng thương, trên nét mặt tràn đầy thận trọng. Tại ngắn ngủi mấy lần trong lúc giao thủ, hắn rõ ràng đều là ở vào hạ phong, mà lại đều là bị cuồng thương loại kia gần như không phải người đồng dạng lực lượng trực tiếp nghiền ép. Loại này lực lượng kinh khủng, để Thiết Chí Bình cũng hoài nghi cái này cuồng thương là không phải nhân loại. Tô Vi ở phía xa nhìn lấy cuồng thương cùng Thiết Chí Bình chiến đấu, trong nội tâm đối với cái kia cuồng thương đánh giá có tăng lên một cái cấp độ. Cuồng thương cho tới bây giờ biểu hiện ra ngoài lực lượng chỉ là thân thể lực lượng, nhưng chính là vẹn vẹn cũng là thân thể lực lượng, cũng đủ để cho hắn nghiền ép tuyệt đại bộ phận cường giả. Cái này lực lượng kinh khủng, để cuồng thương thân thể biến thành một bộ đáng sợ cỗ máy rất chóc. Cái này cuồng thương rất mạnh. Cuồng thương nhìn lấy Thiết Chí Bình, giữ tận trên mặt lóe ra gần như điên cuồng sát khí, hắn dùng đến thanh âm khàn khàn đối với Thiết Chí Bình chậm rãi nói ra: "Cuối cùng là tới một cái ra dáng người, hy vọng ngươi có thể bồi ta nóng cái thân thể đi." Loại này cuồng vọng lời nói, rơi tại trong tai mọi người, để trong lòng bọn họ đối cái này cuồng thương cũng có một cái sâu sắc lý giải. Thế nhưng là bọn họ lại không cách nào đối cái này đánh giá cái gì, bởi vì người ta đúng là có thực lực, mà lại là một loại gần như nghiền ép đồng dạng thực lực. Thiết Chí Bình nghe nói như thế về sau, tấm kia nho nhã trên mặt hiện hiện mấy phần nộ khí, cho dù là tính khí cho dù tốt người, nghe đến loại này không che giấu chút nào trào phúng, trong lòng đều sẽ hiện ra mấy phần nộ khí. Hắn lạnh lùng nhìn cách đó không xa cuồng thương, nắm thật chặt trường thương trong tay, trong thân thể dần dần ngưng tụ ra một cỗ không giống nhau khí thế. Thiết Chí Bình trên thân biến hóa, để cuồng thương cái kia lộ mạng ánh mắt biến đến hơi chút nghiêm túc, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại nhìn lấy Thiết Chí Bình nói ra: "Có chút ý tứ, không biết ngươi còn có thể chống đỡ được ta mấy cái quyền." Vừa dứt lời, cuồng thương vào thời khắc này trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả người lưu lại một liên tục tàn ảnh, trong tay quyền đầu đeo một trận quyền phong hung hăng hướng về kia Thiết Chí Bình nện xuống. Mãnh liệt khí thế để cho cả bầu trời vào thời khắc này run rẩy, một quyền này uy đủ sức để trực tiếp nện xé trời ở giữa. Thiết Chí Bình nhìn lên trước mặt hung ác quyền đầu, ánh mắt của hắn lạnh dần, trường thương trong tay múa ra một trận thương hoa, quát khẽ nói: "Hắc Long thương pháp." Một đầu Hắc Long hư ảnh tại cái này Thiết Chí Bình thân thể sau khi ngưng tụ, hắn toàn thân phía trên phun trào lấy phong lôi, khí thế bàng bạc phối hợp cái này Thiết Chí Bình tay cầm trường thương động tác, ngược lại để cái này đầy người văn khí Thiết Chí Bình nhiều mấy phần sát phạt chi khí. Lúc này, trường thương trong tay của hắn hướng phía trước đưa tới, sau lưng Hắc Long vào thời khắc này tựa hồ cũng phát ra rít lên một tiếng, theo thiết chí bình thường thế hướng về cuồng thương đánh tới. Cuồng thương nhìn lên trước mặt uy thế 10 phần Hắc Long hư ảnh, vậy mà không lùi ngược lại tiến tới, trong tay quyền đầu sen lẫn mấy phần phong lôi trực tiếp hướng về nện xuống. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau phía dưới, nhất thời mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng sụp đổ. Rồi giao sóng xung kích hướng về bốn phía lan tràn mà đi, dẫn tới mọi người phát ra một trận kinh hoàng tiếng kinh hô. Ngay tại lúc này, Thiết Tử Long trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở trên không trung, một cỗ cùng khí thế cường hãn từ trên người Thiết Tử Long bạo phát đi ra. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, khẽ quát một tiếng, nhất thời vô số khí huyết chi lực từ trên người hắn tuôn ra, đem cái kia mãnh liệt sóng xung kích hết thảy ngăn cản lại đến. Mọi người thấy trước mắt chẳng cảnh, trong lòng buông lỏng một hơi. Như là vừa vặn bỏ mặc cái kia đạo sóng xung kích lời nói, không tính cái này phá hủy kiến trúc, sợ là hiện trường bên trong không ít tu vi yếu kém người đều phải tử thương vô số. Mọi người thấy không trung Thiết Tử Long, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thành chủ đại nhân thực lực thật đúng là cường hãn a, khổng lồ như thế chiến đấu dư uy, vậy mà đưa tay ở giữa liền có thể ngăn cản hạ xuống. Xác thực, thành chủ đại nhân dù sao cũng là chúng ta cái này thiết giáp thành bên trong công nhận đệ nhất nhân a. Thiết giáp thành bên trong có thành chủ đại nhân tồn tại, chúng ta mới có thể như thế an toàn. Nghe lấy bốn phía lời nói, Tô Vi nhìn lấy cái kia trên không trung ngạo nghễ mà đứng Thiết Tử Long, ánh mắt hơi hơi nheo lại, cái này Thiết Tử Long thực lực thế mà cường hãn đến tình cảnh như thế. May mắn lúc trước Tô Vi nghe Lạc Giao lời nói, không nghĩ dựa vào cậy mạnh tại cái này thiếp mời lao công trên thân thu hoạch được cái kia so huyết liên thuật còn cao cấp hơn luyện huyết pháp. Không phải nói Tô Vi đánh không thắng, mà chính là hắn không có nắm chắc chiến thắng. Thực lực như thế địch nhân, lại thêm mấy trăm huyết vương cao thủ cùng một chỗ vây công lời nói, cho dù là Tô Vi cũng muốn hướng mà lui bước. Hắn nhìn lấy không trung Thiết Tử Long, rơi vào trong trầm tư. Lúc này trên mặt đất cái kia chiến đấu gây nên động tĩnh cũng bình tĩnh trở lại, mọi người cũng lần nữa thấy rõ giữa sân tình huống. Thiết Chí Bình y phục trên người vào thời khắc này biến đến có chút rách rưới, máu tươi theo trường thường, chậm rãi theo mũi thương phía trên sa sút. Mà gai nhọn ngay tại Thiết Chí Bình đối diện, lạnh lùng nhìn lấy, trên nét mặt mang theo vài phần cười lạnh lạnh ý. Theo cái này hai người bọn họ trong trạng thái, ai cũng có thể nhìn ra, vừa mới trong lúc giao thủ đến tột cùng là ai chiếm ưu thế. Cùng Thương nhìn một chút trên không trung Thiết Tử Long, tinh mắt đỏ bên trong hiện hiện mấy phần cẩn thận, hắn dùng đến khàn khàn mà khát máu thanh âm đối với Thiết Chí Bình chậm rãi nói ra. Cùng cha ngươi so ra, giống như ngươi cũng không gì hơn cái này a. Trong lời nói khiêu khích ý vị mười phần, Thiết Chí Bình một cái tuổi trẻ thiên chi con cưng chưa từng bị người miệt thị như vậy, trong mắt của hắn phun ra lửa giận nhìn lấy đối diện Cùng Thương, trên nét mặt man thích hợp phẫn nộ. Hắn chưa có trở về cái này Cùng Thương lời nói, mà chính là trực tiếp vận chuyển chính mình thân thể trung khí máu, toàn thân lực lượng vào thời khắc này cổ động. Huyết Nguyên Bí Pháp, Hắc Long. Theo quát khẽ một tiếng, Thiết Chí Bình trên thân hiện ra khí thế bằng bạc, vô tận uy áp từ trên người Thiết Chí Bình hướng về nơi xa tàn phá bừa bãi mà đi, đem trọn cái mặt đất đều áp ra vô số vết rách. Chương 477, Tu La Thương. Một đầu Hắc Long hư ảnh sau lưng Thiết Chí Bình ngưng tụ, mà này lúc này Thiết Chí Bình trên thân cũng bắt đầu ngưng tụ ra một kiện màu đen chiến giáp. Cái này đen tuyền màu đen long lân chiến giáp, mặc lấy tại cái này Thiết Chí Bình trên thân, để cái này Thiết Chí Bình phảng phất giống như biến thành một cái bách chiến bách thắng chiến thần đồng dạng uy vũ. Mọi người thấy Thiết Chí Bình hôm nay bộ dáng, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là Thiết Giáp Thành truyền thừa xuống Huyết Nguyên Bí Pháp, uy thế vậy mà như thế khủng bố. Đúng là, ta tại Thiết Giáp Thành lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua người Thiết gia sử dụng tới bọn họ Huyết Nguyên Bí Pháp à? Nghe nói Thiết Giáp Thành Huyết Nguyên Bí Pháp sử dụng đi ra về sau, phảng phất giống như có chân long chiếm hữu, chính mình thực lực thì sẽ hàng trăm hàng ngàn lần tăng lên, không biết cuối cùng là thật hay giả. Mọi người thấy Thiết Chí Bình phương hướng, trên nét mặt tràn đầy hâm mộ và sợ hai thán phục nhìn lấy thảo luận đến. Tô Vi lúc này cũng lần Thiết Chí Bình trên thân động tĩnh hấp dẫn, hắn nhìn lấy Thiết Chí Bình trên thân động tĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Tại cùng mấy cái huyết vương cảnh giới cường giả giao thủ qua về sau, Tô Vi đối với máu này ngọn nguồn bí pháp giải cũng dần dần làm sâu sắc. Lúc trước Lạc Giao cho Tô Vi giải thích là, 12 máu này ngọn nguồn bí pháp là làm huyết tộc đột phá đến huyết vương cảnh giới thời điểm, đều sẽ tỉnh lại lấy tổng hợp công năng kỳ lạ lực lượng, loại này lực lượng thì kêu làm huyết nguyên bí pháp. Huyết nguyên bí pháp chủng loại vô cùng kỳ quặc, cơ hồ là năng lực gì đều có. Tô Vi gặp qua thì có Ngưu Ma, U Minh Lang Vương, Gai Nhọn, Man Nhu, Hắc Long. Theo những thứ này năng lực phía trên đến xem, máu này ngọn nguồn bí pháp càng có khuynh hướng một số nắm giữ đặc thù năng lực sinh vật thể. Mà lại nghe chúng nhân trong lời nói ý tứ đến xem, cái này Thiết Chí Bình Huyết Nguyên Bí Pháp là thuộc về một loại nhưng là di truyền gia tộc bí pháp. Loại thuyết pháp này ngược lại để Tô Vi cảm thấy có điểm giống là một loại huyết mạch chi lực. Tại bên ngoài cũng có được dạng này ví dụ, làm con người cùng một số thế lực cường hãn thần thú hoặc là yêu thú sinh ra sau đó thay thời điểm, loại này đời sau trên thân cũng sẽ di truyền thần thú trong thân thể một bộ phận huyết mạch chi lực. Từ đó làm đến chính mình thực lực mức độ lớn tăng cường, nhìn như vậy đến, hư không trên đường lớn Huyết Nguyên Bí Pháp ngược lại là cùng loại tình huống này cực kỳ tương tự a. Tô Vi đem ánh mắt đặt ở Thiết Chí Bình trên thân, muốn từ trên người hắn tìm kiếm được một số có thể nghiệm chứng chính mình phỏng đoán sự thật căn cứ. Lúc này Thiết Chí Bình ngay tại lạnh lùng nhìn lấy đối diện Cùng Thương, mang trên mặt sát khí nồng nặc. Cùng Thương không ý kỵ tí nào nhìn chằm chằm Thiết Chí Bình, cái kia giữ tợn khắp khuôn mặt là hưng phấn, hắn chậm rãi nói ra: "Thật sự là có chút ý tứ à, cái này thân báo quả nhiên không có gạt ta, hôm nay còn thật gặp phải đáng giá ta hơi chút nghiêm túc một chút địch nhân." Thiết Chí Bình nghe đến hắn lời nói về sau, lông mày nhíu chặt lên, trên nét mặt mang theo vài phần nộ khí. Hắn đối với thấp giọng quát nói: "Thật sự là cuồng vọng." Vừa dứt lời, trong tay hắn thương, súng, liền trực tiếp hướng về cuồng thương sát khí, trường thương múa ở giữa, bên trong vậy mà xen lẫn từng trận chân long tiếng gầm gừ. Cuồng thương trên nét mặt mang theo vài phần hưng phấn, trong tay hắn nắm đấm nắm thật chặt, một cỗ khí lãng ở trung quanh hắn bỗng dưng dâng lên. Hắn vẫn nộ quát: "Thương quyền!" Trong tay hắn nắm đấm vào thời khắc này, mấy tuổi trước mắt không khí đột nhiên hướng về phía trước đập ra, nhất thời trước mặt không gian tạo nên một trận gợn sóng. Giang giác. Tại rất nhỏ miệng thủy tinh nứt đồng dạng thanh âm bên trong, cùng thương trước mặt không gian vào thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Một quyền này của hắn vậy mà đánh nát không gian. Chỉ thấy trong tay hắn quyền đầu đeo mãnh liệt không gian loạn lưu hướng về kia thiết trí bình trường thương đập tới. Nắm đấm cùng trường thương vào thời khắc này va chạm, phát ra một tiếng vang cực lớn, kịch liệt năng lượng ba động làm đến bốn phía bắt đầu điên cuồng run rẩy. Mặt đất, bầu trời, không gian vào thời khắc này phá nát. Cùng thương giữ tợn khắp khuôn mặt là hưng phấn, hắn không ngừng tăng lớn trên tay lực lượng, đối với thiết trí bình hưng phấn gọi lớn bảo. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, rất lâu không có dạng này hoạt động qua. Hắn sắc mặt một chuyện, cái kia giữ tợn trên mặt như là ác quỷ giống như lộ ra khủng bố nụ cười, hắn chậm rãi nói ra. Với tư cách báo đáp, ta sẽ giết ngươi, dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết ngươi. Cùng thương trong thân thể bộc phát ra một loại cùng bạo ngược khí thế, trực tiếp đem cái kia thiết trí bình cho đánh lui. Thiết trí bình tràn đầy không thể tin được nhìn cách đó không xa cùng thương, trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn không thể tin được nói ra. Hắn chỗ nào đến như thế cường hãn lực lượng? Ở phía xa vây xem mọi người thấy trước mắt chẳng cảnh, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi, động tác này quả thực là đánh vỡ trong lòng bọn họ thưởng thức. Làm sao có thể, thiết thiếu chủ sử dụng chảy máu ngọn nguồn bí pháp về sau, lại còn là đường với mới áp chế, cái này cuồng thương thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Quả thực là khiến người ta không thể tin được, đây chính là thiết gia huyết nguyên bí pháp, loại này tại thiết giáp thành hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất huyết nguyên bí pháp, cái này cuồng thương vậy mà vẹn vẹn chỉ là sử dụng thân thể lực lượng liền có thể đem áp chế, cái này cuồng thương chẳng lẽ quái vật hay sao? Ta thiên a, thiết thiếu chủ sẽ không phải muốn truyền a. Mọi người thấy cuồng thương cùng thiết chí bình ở phía xa nghị luận ầm ĩ. Tô Vi trên nét mặt toát ra mấy phần thận trọng, cũng không phải là thiết chí bình không mạnh, mà là bởi vì đối diện cuồng thương đúng là quá mạnh. Đoán chừng tại hiện trường bên trong, có thể cùng đánh một trận mà đoán chừng cũng chỉ có Tô Vi cùng Thiết Tử Long. Lúc này cuồng thương, trên nét mặt mang theo vài phần vặn vẹo điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm thiết chí bình, như là một cái chọn chúng con mồi sói đói đồng dạng lênh khốc. Thiết chí bình bị loại ánh mắt này nhìn trong nội tâm run rẩy, hắn răng quan thất 97 cắn chặt, ánh mắt nhìn liếc một chút ở trên bầu trời khống chế chiến đấu dư âm Thiết Tử Long. Trong lòng của hắn nhất thời biến đến dứt khoát, phụ thân đang nhìn ta. Ta không thể để cho phụ thân lần nữa thất vọng. Ôm lấy dạng này quyết tâm, Thiết Tử Long ánh mắt biến đến sắc bén, chỉnh cá nhân trên người như là một cây tùy thời chuẩn bị đâm ra trường thương. Hắn đem trường thương trong tay múa một vòng, người này phảng phất giống như mũi tên rời cùng hướng về cuồng thương đánh tới. Vào lúc này, Thiết Chí Bình trên thân khí thế đang không ngừng kéo lên, hắn trên thân khí huyết phát ra ánh sáng đem cả người che giấu. Quát khẽ một tiếng theo ánh sáng bên trong truyền đến. Hắc Long thương pháp, Hắc Long phá. Nhất thời Thiết Chí Bình những cái kia khí huyết vào thời khắc này biến thành một cái to lớn Hắc Long, hắn cùng Hắc Long hòa làm một thể, hồn nhiên ở giữa. Một cái rất sống động hắc long ra trong mắt mọi người. Cái này hắc long chiều cao 10.000 mét, trên thân thể lân phiến rất sống động, như là một đầu chân long giống như vi vũ. Thiết Chí Bình hóa thành hắc long quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau, mở ra miệng to như chậu máu hướng về kia cuồng thương cắn xé mà đi. Cuồng thương ngược lại là thần sắc tỉnh táo, khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên, giữ tận trên mặt hiện ra một loại cực hạn sát khí, hắn kêu to nói ra: "Có ý tứ, có ý tứ." Chỉ thấy hắn một mực tay nâng lên, thần sắc tràn đầy điên cuồng gầm nhẹ nói: "Huyết Nguyên Bí Pháp, Tu La Thương." Chương 478: Xuất thủ. Theo quát khẽ một tiếng, cái này cùng trên thân thương hiện ra vô cùng năng lượng màu đỏ ngỏm. Những năng lượng này vào thời khắc này tại cuồng thương sau lưng ngưng kết, nhất thời trong thiên địa vang lên một trận gào khóc thảm thiết, từng cái lệ quỷ sau lưng cuồng thương trải qua rít gào. Cuồng thương giơ ra một cái tay hư nắm, một cây trường thương cái bóng trong tay dần dần ngưng tụ, thiên địa bên trong tất cả lệ quỷ vào thời khắc này hào hào tràn vào trường thương trong tay của hắn bên trong. Lúc này cuồng thương tay cầm một cây xương cốt chất liệu trường thương, trên thân phun trào lấy âm u quỷ khí, cả người phảng phất giống như một cái tới từ địa ngục tu la. Tô Vi nhìn lấy cuồng thương trong tay tu la thương, ánh mắt bên trong bộc lộ mấy phần vẻ kinh dị. Vừa mới hắn đối với huyết nguyên bí pháp là một loại nào đó huyết mạch chi lực suy đoán, theo cái này tu la thương xuất hiện về sau, cũng đã bị lật đổ. Hắn nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người huyết mạch chi lực là chuyển thừa một loại nào đó đồ vật. Dù sao đồ vật chung quy là đồ vật, là không thể nào sinh ra sau đó thay, cũng không thể nào nói lên có thể đem chính mình huyết mạch chuyển thừa đi xuống. Mà tại chỗ phía dưới người khác nhìn lấy cuồng thương trong tay tu la thương, trên mặt cũng đầy là chấn kinh, có người không thể tin được hoảng sợ nói: "Vì cái gì cái này người huyết nguyên bí pháp cùng phổ biến chủng loại hoàn toàn không giống?" Câu nói này gây nên bốn phía người tán đồng. Bọn họ nhìn lấy cuồng thương trong tay Tu La Thương ở một bên nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là lúc này, một cái có chút kiến thức người đối lấy bọn hắn giải thích nói: "Đây là có chút hiếm thấy thần binh loại huyết nguyên bí pháp." Thần binh loại huyết nguyên bí pháp? Trên mặt mọi người hiện ra một tia nghi hoặc, đem ánh mắt đặt ở người kia trên thân, hy vọng hắn có thể đưa ra một lời giải thích. Người kia thấy mọi người đều tầm mắt thả trên người mình, hắn vô ý thức mà thẳng tắp cái eo, trong lòng hư vinh cũng được đến cực lớn thỏa mãn. Hắn hắng giọng, giả vờ giả vịt đối với mọi người giải thích nói: "Tại chúng ta huyết tộc tấn thăng huyết vương cảnh giới thời điểm, đều sẽ đạt được một loại huyết nguyên bí pháp." Mà huyết nguyên bí pháp lai lịch lại không có ai biết, tại một số tiền bối đại năng đối huyết nguyên bí pháp chủng loại tiến hành một số nghiên cứu về sau, đem huyết nguyên bí pháp đại khái phân mấy loại chủng loại. Chủng loại đại khái chia làm 3 loại: huyết mạch loại, thần binh loại, dị năng loại. Tại cái này 3 loại bên trong, huyết mạch loại thường thấy nhất, giống như là thiết thiếu chủ Hắc Long chính là huyết mạch loại huyết nguyên bí pháp. Mà thần binh loại cùng dị năng loại lại có chút hiếm thấy, cơ hồ có thể được xưng là ngàn dặm mới tìm được một, cho nên gặp qua nhận cũng không nhiều. Thần binh loại có thể thông qua huyết nguyên bí pháp triệu hoán một cây thần binh, dị năng loại là trời sinh nắm giữ một loại nào đó thần kỳ năng lực. Hai loại huyết nguyên bí pháp không chỉ là số lượng thưa thớt, mà lại mỗi một loại đều là cực kỳ cường hãn đến chiến đấu lực. Mọi người nghe đến người này giải thích về sau, trên nét mặt cũng toát ra mấy phần giật mình. Những lời này Tô Vi tự nhiên cũng là nghe vào trong tai, hắn nhìn phía xa tay kia cầm tu la thương cùng thương, ánh mắt hơi hơi nheo lại, xem ra cái này hư không đại lục huyết tộc đúng là cùng ngoại giới nhân tộc có vô cùng khác nhiều a. Lúc này cùng thương hoàn thành biến hóa về sau, lạnh lùng nhìn lấy sắt chí bình hóa thành hắc long, khóe miệng toét ra một nụ cười quỷ dị, trong tay tu la thương mang theo một trận quỷ khớp thanh âm hướng về kia hắc long đâm tới. Nhất thời, tu la thương mũi thương trên ngưng tụ ra một trận sắc bén phong bạo, hướng về kia hắc long đánh tới. Phong bạo cùng hắc long chạm vào nhau, vô số cuồng phong vào thời khắc này phun trào, chính phiến thiên địa đều tại đây khắc không ngừng mà run rẩy, vô cùng năng lượng hướng về bốn phía đánh tới. Sát tử long trên không trung chân mày hơi nhíu lại, lạnh hừ một tiếng đem tất cả năng lượng đều hạn chế tại một cái khu vực bên trong. Tô Vi cảm thụ lấy loại này năng lượng ba động, trong lòng có chút kinh ngạc, loại này cấp bậc năng lượng ba động là thật là đã đạt tới huyết vương cảnh giới đỉnh cấp cường giả cấp độ. Nhưng chính là loại này cấp bậc năng lượng ba động, cái này sát tử long thế mà có thể dễ dàng như thế đem ngăn lại, quả thực là thật không thể tin. Hắn lạnh lùng nhìn lấy giữa sân tình huống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Theo cái kia cuồng thương sử dụng ra tu la thương một khắc này, hắn liền biết nhìn ra Sát Chí Bình đã không phải là cái này cuồng thương đối thủ. Sát Chí Bình thực lực cũng không yếu, nhưng là cái kia cuồng thương thực lực thật sự là quá mạnh, xa xa đạt tới đủ để nghiền ép Sát Chí Bình trình độ. Quả là như vậy, vô cùng phong bạo trên không trung phun trào, cuồng bạo năng lượng đụng vào Sát Chí Bình hóa thân hắc trên thân rồng, nhất thời vào thời khắc này hắc long lân phiến vào thời khắc này vỡ tan, máu tươi phun ra ngoài. Cái này hắc long phát ra một thân rên rỉ, vào thời khắc này hóa thành rồi rào năng lượng như vậy tiêu tán, hiện lộ ra ở bên trong Sát Chí Bình bóng người. Lúc này Sát Chí Bình toàn thân trên dưới y phục đều đã vỡ tan, cả người phảng phất giống như là hóa thành một người toàn máu. Mọi người thấy Sát Chí Bình bộ dáng như thế, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi, bọn họ không thể tin được nói ra. Cái này cuồng thương thực lực vậy mà như thế cường hãn, cơ hồ là nghiền ép thiết thiếu chủ trình độ a. Làm thật không hổ là hiếm thấy thần binh loại huyết nguyên bí pháp, quả thật không phải chỉ là hư danh, đoán chừng cái này thiết giáp trong thành chỉ có thành chủ đại đại nhân mới có thể đem đánh bại. Xác thực, đáng tiếc thiết thiếu chủ, vậy mà gặp phải thực lực như thế cường hãn quái vật. Mọi người tại đây nhìn thấy Sát Chí Bình trạng thái về sau, trong lòng cũng minh bạch, cái này Sát Chí Bình thực hiện tại đã thua. Thế nhưng là thì làm tất cả mọi người đang đợi Sát Chí Bình nhận thua thời điểm, Sát Chí Bình lại cầm trong tay trường thương, ánh mắt bên trong tràn đầy cứng cỏi nhìn cách đó không xa cùng thương. Vốn là muốn xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này, Sát Tử Long nhìn thấy chính mình nhi tử ánh mắt về sau, đột nhiên lại dừng lại trong tay động tác, để trận chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Sát Chí Bình khắp khuôn mặt là máu tươi, một loại cực hạn khí thế theo trên thân bộc phát ra. Thiên điệu bên trong vào thời khắc này ẩn ẩn vang lên từng trận long minh thanh âm, mưa gió vây quanh Sát Chí Bình đang không ngừng vận chuyển. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cùng thương, trên nét mặt tràn đầy bất khuất chiến ý. Tô Vi nhìn lấy dạng này Sát Chí Bình, trên nét mặt có chút ngoài ý muốn, lần thứ nhất cùng cái này Sát Chí Bình gặp mặt bao đợi, cái này Sát Chí Bình áp phá đúng bộ dáng thực sự cho Tô Vi không có để lại quá ấn tượng tốt. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này như thế nương Sát Chí Bình nhưng lại có như thế đàn ông mặt. Sát Chí Bình trên thân khí thế vào thời khắc này ngưng tụ đến đỉnh điểm, hắn giơ lên trong tay trường thương, cả người như là một đạo cực quang giống như hướng về cuồng thương đánh tới. Hắc Long thương pháp, Long táng. Nhất thời, Sát Chí Bình mũi thương nổi lên hiện một đầu hắc long hư ảnh, những nơi đi qua không gian ầm vang vỡ vụn. Cuồng thương nhìn lấy hướng hắn đánh tới Sát Chí Bình, giữ tợn khắp khuôn mặt là cuồng ngạo, hắn giơ lên trong tay tu la thương. Toàn thân sát khí vào thời khắc này ninh quân, thanh âm lạnh như băng vào thời khắc này vang lên. Tu la diệt thiên. Theo quát khẽ một tiếng, cuồng thương cả người vào thời khắc này biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó trong nháy mắt xuất hiện tại Sát Chí Bình trước người, trong tay tu la thương tràn đầy sát khí hướng về đâm tới. Hai cây trường thương vào thời khắc này chạm vào nhau, không gian ầm vang ở giữa vỡ vụn. Sát Chí Bình chỉ là ngăn cản một cái hô hấp, liền bị cuồng thương công kích đánh bay. Cả người toàn thân phun huyết hướng về nơi xa bay đi. Cuồng thương nhìn lấy Sát Chí Bình bóng người, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần tàn nhẫn ý cười, hắn trực tiếp xách trong tay tu la thương, trong nháy mắt xuất hiện tại Sát Chí Bình trước người, ngay tại lúc đó đột nhiên nhất thương đối với Sát Chí Bình đâm tới. Mọi người thấy cái này cuồng thương cử động, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Cái này Sát Chí Bình thế nhưng là thành chủ nhi tử, nếu là cái này Sát Chí Bình ngay trước thành chủ mặt bị giết, khó có thể tưởng tượng thành chủ sẽ có như thế nào phản ứng. Tại chỗ thân báo mặt đều muốn lục, hắn nhìn lấy cuồng thương cử động, trên nét mặt tràn đầy kinh hoàng. Nếu là cái này Sát Chí Bình chết, chỉ sợ thành chủ Sát Tử Long hội không cố hết thể đối thân gia xuất thủ, mà thân gia cũng sẽ xong đời. Nhưng là bây giờ muốn ngăn cản đã vì lúc đã vãn. Sát Tử Long xa tại trong trời cao, như thế khoảng cách, nếu như chờ đợi tới, cái này Sát Chí Bình chỉ sợ sớm đã trở thành cuồng thương thủ hạ vong hồn. Mọi người ở đây thần sắc khẩn trương, cho rằng Sát Chí Bình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một ngăn cản trường kiếm cái này chí mạng nhất thương. Tiếp đó, cái kia ta ra sân. Chương 479, chiến. Cuồng thương nhìn lấy người này trước mặt, trong mắt sát khí dần dần băng lãnh, hắn dùng đến thanh âm khàn khàn đối với hỏi: "Hắc hắc, Tô Vi sao? Người rốt cục xuất thủ." Tô Vi cầm trong tay lợi kiếm nhìn lên trước mặt cuồng thương, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì. Lúc này Sát Tử Long cũng xuất hiện tại Sát Chí Bình trước người, hắn đối với Tô Vi chắp tay một cái nói ra: "Tô huynh, như thế ân tình, Sát Mưu suốt đời khó quên." Nói xong, Sát Tử Long liền đem cái này Sát Chí Bình dẫn đi, lúc này Sát Chí Bình trên thân thương tổn cũng không phải nói đùa, nếu là chế trị liệu lời nói, khó đảm bảo sẽ không lưu lại hậu di chứng. Mọi người thấy Sát Chí Bình được cứu về sau, trong lòng rốt cục buông lỏng một hơi. Mọi người tại đây đều là thiết giáp thành bản thổ thế lực, nếu là Sát Chí Bình xảy ra chuyện, Sát Tử Long tất nhiên nổi giận, toàn bộ thiết giáp thành đều sẽ chấn động mấy phần. Thân báo nhìn trước mắt tràng cảnh trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, nếu là thiết gia điên cuồng lên lời nói, cho dù là 10 cái thân gia cũng phải bị phá hủy. Sát Tử Long ôm lấy Sát Chí Bình đi qua thân báo bên người thời điểm, ánh mắt bên trong loại kia âm lãnh sát khí quả thực để thân báo ở rể hầm băng. Hắn trong lòng tràn đầy đắng chát, đáng chết, ta chỉ là muốn nhằm vào một chút Tô Vi, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia người điên liền thành chủ đều cùng nhau đắc tội. ta thân ra về sau tại cái này thiết giáp trong thành nhưng là không có bao nhiêu quả ngon để ăn. Tô Vi nhưng là không để ý đến dưới đài người ý nghĩ, mà chính là lạnh lùng nhìn cách đó không xa Cuồng Thương. Hắn biết Cuồng Thương mục đích thực thì là chính hắn, cho nên mới hắn mới một mực kéo lấy không xuất thủ. Nếu như biết cái này là địch nhân cho ngươi đào hố, còn đần độn không điều tra rõ ràng thì hướng bên trong điều lời nói, đây không phải là gọi dũng cảm, mà chính là ngốc. Tô Vi ở phía trước hai cuộc chiến đấu bên trong, cũng dần dần thăm dò cái này Cuồng Thương thực lực, hắn hiện tại xuất thủ thì đại biểu cho đem hắn có tuyệt đối nắm chắc đem trước mắt tên địch nhân này đánh bại. Hắn lạnh lùng đối với Cuồng Thương nói ra: "To nếu là ngươi hiện tại nói cho ta biết, đến tột cùng là ai ở sau lưng chỉ huy ngươi tới nơi này lời nói, ta nói không chừng có thể thả ngươi một đầu sinh lộ." Tô Vi lời nói để Cuồng Thương phảng phất là nghe được cái gì buồn cười chuyện cười, hắn gần như điên cười như điên nói: "Ha ha ha, thật sự là thú vị, ngươi thả ta một đầu sinh lộ. Vừa vặn ta vừa định một cái có thể giết ta người." Vừa dứt lời, Cuồng Thương liền trực tiếp xách trong tay tu la thương hướng về Tô Vi đánh tới, trên nét mặt đều là vặn vẹo sát khí. Tô Vi chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ cái này hư không đại lục ở bên trên là thừa thãi người điên không thành, hắn đã gặp được mấy cái loại tính cách này có chút cực đoan người. Hắn cau mày, lạnh lùng nói ra: "Thật sự là chấp mê bất ngộ." Tô Vi múa động trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm, một kiếm ngăn lại Cuồng Thương đâm tới tu la thương. Vào thời khắc này, lực lượng khổng lồ làm đến hắn cùng Cuồng Thương dưới chân bỗng dưng dâng lên một tầng khí lãng, Tô Vi ánh mắt băng lãnh, trong tay Long Nguyên kiếm trong khoảnh khắc hóa thành kiếm vũ đồng dạng hướng về Cuồng Thương đánh tới. Cuồng Thương thần sắc hưng phấn, trong tay thương, súng không ngừng đâm ra. Trong một chớp mắt, Tô Vi cùng cái này Cuồng Thương liền giao thủ mấy chục ngàn chiêu, thiên địa đều tại run không ngừng, không gian vào thời khắc này vỡ vụn thành tạt bã. Cuồng Thương thần sắc càng ngày càng hưng phấn, trong tay thương, súng càng lúc càng tăng nhanh. Cuối cùng, hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân sát khí vào thời khắc này ngưng kết, phía sau hắn phảng phất có được vô số lệ quỷ tại rên rỉ giống như. Cuồng Thương cười lạnh nhìn lấy Tô Vi, nguyên bản thì giữ tận mặt trở nên càng khủng bố hơn. Tu La cùng chiến. Theo một tiếng gầm thét, trong tay hắn Tu La thương mang theo vô cùng sát khí hướng về Tô Vi đâm tới. Tô Vi thần sắc băng lãnh, trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm thượng tiên lực phun trào, hắn thấp giọng quát nói: "Đại thời gian kiếm." Tô Vi trên thân kiếm phun trào tiên lực vào thời khắc này cấp tốc chuyển hóa làm kiếm khí. Chỉ thấy hắn thần sắc băng lãnh, toàn thân trên dưới kiếm khí tung hoành, phảng phất giống như là một tôn tuyệt thế kiếm thần giống như tôn quý. Chém xuống một kiếm, vô cùng kiếm khí vào thời khắc này tác dụng, thiên địa thương khung vào thời khắc này run rẩy, khắp nơi nứt ra vô số sâu không thấy đáy vết nứt, nóng rực dung nham theo trong cái khe phun ra ngoài. Thật sự là một bức tận thế giống như cảnh tượng. Tô Vi kiếm khí cùng Cuồng Thương trong tay Tu La thương vào thời khắc này chạm vào nhau, nhất thời càng thêm cường đại lực lượng từ đó bộc phát ra. Khắp nơi vào thời khắc này bị dồi dào năng lượng nhân diệt, cự đại trong cái khe không gian hiện ra lực phá hoại cực mạnh vượt ngoại cương phong. Sát Tử Long vội vàng hồi tới nơi đây khống chế Tô Vi cùng Cuồng Thương chiến đấu dư âm, nếu không khống chế, trận chiến đấu này đoán chừng có thể đem hơn phân nửa thiết giáp thành làm hỏng hầu như không còn. Mọi người tràn đầy không thể tin được nhìn lấy Tô Vi cùng Cuồng Thương, trên nét mặt tràn đầy kinh hãi, bọn họ kinh hô nói ra: "Tô Vi thiếu hiệp thực lực vậy mà như thế cường hãn. Cái này thiết giáp trong thành đoán chừng có thể cùng đánh một trận cũng chỉ có thành chủ đại nhân. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể cầm giữ có khủng bố như thế thực lực, quả thực là không thể tưởng tượng a. Tô Vi thiếu hiệp tại tuyệt đối là cấp cao nhất thiên kiêu, ta trước kia thấy hôm khác kiêu ngạo cùng tương đối quả thực cũng là khác nhau một trời một vực." Mọi người thấy Tô Vi bóng người, phát ra nhất là từ đáy lòng tiếng than thở. Trên không trung khống chế chiến đấu dư âm Sắt Tử Long trên nét mặt cũng có chút kinh hãi, hắn làm tại người xem bên trong có thể nhất thể nghiệm đến song phương giao thủ lực lượng người, thế nhưng là thiết thiết thực thực cảm nhận được Tô Vi thực lực khủng bố. Hắn nhìn lấy Tô Vi, không thể tin được nói ra: "Bằng chứng ấy tuổi liền có thể có thực lực như thế quả thực là khủng bố cùng cực." Hắn hiện tại đã không gì sánh được xác nhận Tô Vi sau lưng tất nhiên là có một cái thực lực cường hãn sư phụ, mà lại tối thiểu nhất là huyết đế cấp bậc. Hắn không tin có người có thể vẹn vẹn theo dựa vào chính mình tu luyện liền có thể cầm giữ có khủng bố như thế thực lực xiên.